Quy 1 chương 1178, dung hợp thần vực, chung. Tứ Phương Nương Nương không có trả lời, chỉ là đang lặng lặng mà nhìn Từ Trường Thanh, không biết trong lòng suy nghĩ cái gì, mà Từ Trường Thanh cũng không nói gì thêm, đứng tại chỗ cúi đầu trầm tư, tựa hồ đang suy nghĩ ứng đối ra sao tình huống hiện tại. Toàn chữ tiểu thuyết, đọc tiểu thuyết. Qua một hồi lâu, Từ Trường Thanh mới lại hỏi, những này có khắc đại đạo trải qua bia đá là từ đâu đạt được? Nói, thấy Tứ Phương Nương Nương không có trả lời dự định, lại bổ sung một câu nói, bốn phương đạo hữu tốt nhất có thể trả lời ta, nếu để cho ta vận dụng siêu hồn chi pháp, chỉ sợ sẽ đối đạo hữu thần hồn của ngươi tạo thành không thể tránh né tổn thương, mà lại đạo hữu trước kia một chút hy vọng ẩn tàng bí mật nhỏ có lẽ cũng sẽ tận gốc mang ra cũng có nói, đến lúc đó phản tăng xấu hổ. Ngươi? Tứ Phương Nương Nương trong lòng một trận tức giận, nhưng lại không cách nào phát tiết ra ngoài, chỉ có thể dùng sức hừ lạnh một tiếng, lạnh lời nói, là tại Tiên Cung thượng cổ chiến trường phát hiện. Tiên Cung thượng cổ chiến trường? Từ Trường Thanh nghe xong sửng sốt một chút, đi theo cẩn thận hồi ức một chút chấn nguyên tử ký ức cùng mình đến Côn Lôn tiên giới sau thu thập được tất cả tư liệu, xác nhận chưa từng nghe nói qua một chỗ như vậy, thế là nghi nói, vì sao ta chưa từng nghe nói qua nơi này? Tứ Phương Nương Nương khinh miệt cười cười, nói, ngươi tự nhiên không có khả năng nghe nói qua thượng cổ chiến trường, ngay lúc đó Côn Lôn tiên giới biết nơi này người không cao hơn 5 người, mà lại tại vạn năm trước chiến trường kia liền đều đã biến mất tại vô tận hỗn độn bên trong, chỉ để lại một mảnh nhỏ di tích rơi vào Tiên Cung Phi Vân trên đỉnh. Tiên Cung Phi Vân phong sao? Xem ra sau này có tất muốn tới đó thử xem. Từ Trường Thanh thầm nghĩ nghĩ, đi theo còn nói thêm, nếu như ta không có đoán sai, các ngươi tại phía trên chiến trường thượng cổ kia đạt được những này thần bia bên ngoài, cái khác đồng dạng biết thượng cổ chiến trường tồn tại người cũng nhận được một vài thứ. Năm đó Tiên Cung cung chủ phải chăng cũng là năm cái người biết chuyện một trong. Hắn đạt được thứ gì? Tứ Phương Nương Nương nhìn chăm chú lên Từ Trường Thanh, ánh mắt lộ ra một tia nghi ngờ, nàng không rõ vì cái gì Từ Trường Thanh sẽ đối vạn năm trước chuyện xưa cảm thấy hứng thú, nhưng nàng hay là thành thật trả lời, thượng cổ chiến trường tại Tiên Cung địa giới bên trên, ngươi nói Tiên Cung cung chủ sẽ không biết. Về phần hắn đạt được thứ gì, ai ra cũng không rõ lắm. Nhưng ai ra lại nghe bệ hạ đã từng nói, tựa như là một khối có khắc bên trên văn tự cổ đại giấy ngọc. Từ Trường Thanh nghe vậy, con mắt khẽ híp một cái, tản mát ra một đạo hàn quang, để tu vi thâm hậu Tứ Phương Nương Nương cũng không khỏi phải run rẩy một chút. Tứ Phương Nương Nương để Từ Trường Thanh nghĩ thông suốt đồng thời xác nhận một chút sự tình, đầu tiên vốn hẳn nên bị phóng tới nhân gian địa tiên thần bia một lần nữa trở lại Côn Lôn, đồng thời bị lấy đại pháp lực chia 9 tấm bia đá, khắc lên huyền diệu vô cùng đại đạo trải qua, thần bia tâm hạch bị chia làm vô số mảnh vỡ, trong đó không đơn giản liên quan đến thượng giới Tam Thanh Chí Tôn, khả năng cũng dính đến nhân gian thiên đạo chi chủ hoàng. Tiếp theo, 100 chữ tâm điệp chính là Chu gia tổ truyền chi vật, mặc dù không biết truyền bao nhiêu đời, nhưng có thể khẳng định là Chu gia tổ tông tất nhiên cùng Côn Lôn Tiên Cung cung chủ một mạch truyền thừa có một chút không thể nắm lấy liên hệ, trước đó hắn đoán Tiên Cung đương nhiệm cung chủ Đường Hầm Diệu rất có thể là mẹ của mình, một chuyện cũng tuyệt đối không phải một kiện ngẫu nhiên phát sinh sự tình, rất có thể là Tiên Cung sớm có dự mưu kết quả. Từ Trường Thanh trầm tư thật lâu, trên mặt vẻ lo lắng tận tán, bỗng nhiên nổi lên nụ cười nhẹ nhõm, tự nhủ, như thế cũng tốt, các ngươi tính toán nhiều như vậy, không biết khi các ngươi phát hiện bị các ngươi tính toán quân cờ biến thành đánh cờ người, lại là cái gì một phó biểu tình. Nói chuyện, hắn lại cười cười, nhìn xem Tứ Phương Nương Nương, chỉ lơ lửng giữa không trung kia chín khối thần bia, nói, không biết bốn phương đạo hữu, ngươi cũng đã biết cái này chín khối thần bia chính là vật gì? Cái này là vật gì? Tứ Phương Nương Nương từ Trường Thanh lời nói nghe được ra cái này chín khối một mực không cách nào bị nàng cùng Hạo Thiên Đế Quân hiểu thấu đáo đại đạo trải qua thần bia lai lịch bất phàm, nó công dụng lại không phải nàng cùng Hạo Thiên Đế Quân suy nghĩ như vậy, nhưng vẫn là không nhịn được nói, không phải liền là đại đạo trải qua thần bia sao? Đại đạo trải qua thần bia? Không sai, hiện tại cái này thần bia đích xác thích hợp gọi cái tên này. Từ Trường Thanh cười nhạt một tiếng, đi theo lại hỏi, bốn phương đạo hữu đã tu luyện chính là Vạn Tiên Triều Thánh Tam Nguyên nói, lại tại vạn năm trước thôi diễn ra ta chính là tiếp nhận địa tiên tri tổ trấn nguyên tử đạo pháp truyền thừa, chắc hẳn ngươi cũng hẳn là đối trấn nguyên tử hết thể hết sức quen thuộc. Không biết bốn phương đạo hữu ngươi cũng đã biết vì cái gì trấn nguyên tử sẽ được xưng là địa tiên tri tổ. Tứ Phương Nương Nương nghe xong sửng sốt một chút, đồng thời rất nhanh liền tìm được đáp án, đi theo một mặt kinh ngạc nhìn xem lơ lửng chín khối thần địa, chỉ vào nó, dũng giọng nói, những này chẳng lẽ chính là trấn nguyên đại tiên tiết chế ngàn vạn địa tiên thần địa. Nói, nàng lại giống là không nguyện ý thừa nhận, liên tục phủ định, nói, không có khả năng. Không có khả năng ta gặp qua điệu tiên thần bia pháp tướng hư ảnh, cái này thần bia tuyệt sẽ không là như vậy. Nó diện mục thật sự đích xác không phải như vậy, nhưng nếu như là bị người dùng đại pháp lực đem nó cải biến, liền không có cái gì không có khả năng. Từ Trường Thanh biểu lộ ra khá là khinh miệt nhìn xem Tứ Phương Nương Nương, nói thật ra, người ta gặp qua cũng không ít, nhưng là thấy qua giống ngươi cùng Hạo Thiên Đế Quân dạng này có đại khí vận, lớn phúc báo người lại phi thường thưa thớt, địa tiên thần bia, tạo hóa đồ, đa bảo tháp chờ các loại bảo vật đều bị các ngươi đạt được, nói các ngươi là thiên định chi chủ cũng hào không quá phận. Chỉ tiếc các ngươi có thể có được những bảo vật này, nhưng không có thành đạo cơ duyên và số phận, ngay cả những bảo vật này chân thực vận dụng đều tìm không ra đến, cuối cùng chỉ có thể để những bảo vật này một chút xíu ở trước mặt các ngươi mất đi, thực tế đáng buồn đến cực điểm nếu như ta đoán không lầm, chỉ sợ Hạo Thiên Đế Quân tạo hóa đồ qua không được bao lâu cũng sẽ đổi chủ nhân. Không có khả năng bệ hạ tạo hóa đồ là không thể nào mất đi. Tứ Phương Nương Nương mặc dù miệng bên trong không tin Từ Trường Thanh, nhưng trong lòng đã có chút thừa nhận Từ Trường Thanh lời nói tựa hồ chính xác. Lúc này, Từ Trường Thanh thân hình bỗng nhiên lóe lên, đi tới hơi có vẻ thất thần Tứ Phương Nương Nương trước mặt, ngón tay tại Tứ Phương Nương Nương trên trán một điểm, cấm phạt đạo ấn bên trong phong cấm chi lực liền phát huy ra tác dụng đến, nháy mắt đem Tứ Phương Nương Nương nhục thân thần hồn cùng nhau phong bế, tựa như là một tôn tảng đá điêu như bình thường ngồi tại trên thạch tháp. Sau đó, Từ Trường Thanh hơi có vẻ nghiêm nghị đối Tứ Phương Nương Nương, nói: "Đã các ngươi muốn ta phong cấm trăm năm, từ mỗi liền theo các ngươi nguyện. Dựa theo Côn Lôn cùng nơi đây thời gian đến đợi coi là, cái này trăm năm cũng chỉ có thời gian 10 năm mà thôi, ta chính dễ dàng an tâm làm một chút sớm liền chuyện nên làm, nói đến như thế muốn cảm ơn các ngươi bố trí, nếu không ta cũng không có khả năng hạ quyết tâm, gạt ra thời gian tới làm những chuyện kia. Chỉ bất quá ngươi Vạn Tiên Triều Thánh Tam Nguyên nói còn có một môn phá hồn sát chiêu, bằng vào môn này sát chiêu ngươi có lẽ có thể tạm thời thoát ly từ mộ cấm phạt đạo ấn ảnh hưởng, cho nên không khỏi ngươi gây phiền toái cho ta, đưa ngươi tạm thời phong cấm, thẳng đến 100 năm sau lại giải phong. Mặc dù Từ Trường Thanh không có nói rõ mình muốn làm là chuyện gì, nhưng Tứ Phương Nương Nương từ Trường Thanh hành vi, thần sắc cùng ngữ khí có thể thấy được, 10 năm này việc cần phải làm đối nó mà nói phi thường trọng yếu. Kỳ thật tại Tứ Phương Nương Nương xem ra phong không phong cấm mình tình huống đều giống nhau, mình bây giờ càng ngày càng khó lấy sinh ra đối Từ Trường Thanh hận ý cùng địch ý về phần Từ Trường Thanh lời nói môn kia pháp quyết, nàng căn bản cũng không biết, nếu như không phải hắn nói bừa, như vậy chính là mình đối Vạn Tiên Triều Thánh Tam Nguyên nói nắm giữ còn chưa trọn vẹn, 10 năm này phong cấm thời gian cũng đúng lúc cho nàng một cái có thể chỉnh lý sở tu đạo pháp, ổn định tự thân cảnh, giới tính tu hoàn cảnh. Từ Trường Thanh không tiếp tục để ý tới Tứ Phương Nương Nương, chuyển sinh phi thường thận trọng việc đem khoanh chân ngồi trên mặt đất, sau đó thi pháp đem những cái kia thần bia dẫn tới chúng quanh thân thể, dựa theo tự thân cựu lưu đại đạo, đem thể nội kim tiên tiên nguyên đạo nhập trong đó một khối thần bia bên trong, đối nó tiến hành tế luyện. Từ Trường Thanh chưa chắc không muốn đem những này thần bia một lần tính tất cả đều tế luyện hoàn thành, làm chúng nó còn về bản nguyên, thế nhưng là những này thần bia cho dù không phải thần bia tâm hạch, ẩn chứa lực lượng cũng tuyệt đối không thể so thần bia tâm hạch kém bao nhiêu, càng không phải là tâm hạch tàn phiến có thể so sánh. Cho nên tế luyện tùy ý một khối thần bia thời gian muốn so trước đó hấp thu thần bia tâm hạch tàn phiến tự nhiên cũng khó khăn không ít, tăng thêm hắn còn phải đề phòng có người tại thần bia bên trên làm tay chân, sử dụng thời gian cùng tinh lực lại muốn gia tăng rất nhiều. Từ Trường Thanh luyện chế khối thứ nhất đại đạo trải qua thần bia tốn hao gần 2 thời gian 10 ngày, nhưng là luyện chế khối thứ 2 thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet lại so trước đó lại khó khăn rất nhiều, vì lúc này ở giữa cũng thêm ra hơn 10 ngày. Về sau, mỗi tế luyện một khối đại đạo trải qua thần bia, khối tiếp theo tế luyện trình độ khó khăn liền tất cả đều gấp bội. Nguyên bản Từ Trường Thanh dự tính chỉ cần thời gian 1 năm liền có thể đem 9 khối thần bia hoàn toàn còn về bản nguyên, nhưng trên thực tế hoàn toàn luyện hóa cái này 9 khối thần bia lại trọn vẹn hoa hắn đem gần thời gian 3 năm. Từ Trường Thanh tại Hạo Thiên Lăng tầm thời gian 3 năm, tại Côn Lôn lại là trọn vẹn 30 năm. Ba thời gian 10 năm đối với Côn Lôn tiên nhân đến nói không có cái gì, có chút thích khổ tu tiên nhân thường thường bế quan một lần chính là mấy chục năm, nhưng cái này 30 năm toàn bộ Côn Lôn lại phát sinh long trời lở đất biến hóa. Từ khi Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương hướng bảo khố một chuyện kết thúc chi về sau, không ít người đều từ trong bảo khố đạt được hoặc nhiều hoặc ít chỗ tốt, những cái kia tiến vào nội khố, đồng thời bình yên ra người tới càng là trực tiếp lấy chí cường tiên nhân thân phận xuất hiện tại Côn Lôn đồng đạo trước mặt. Về sau, Côn Lôn tiên đạo đối cảnh giới áp chế tựa như là bị mở ra một đạo lỗ hổng, ngắn ngủi mấy năm thời gian liền phân biệt có gần 100 tên Côn Lôn tiên yêu Phật ma phân biệt tiến vào chí cường chi cảnh, cái số này cơ hồ là vạn năm qua chí cường tiên nhân tổng cộng. Những người này trước hết tiến vào chí cường chi cảnh chính là những cái kia đã từng tiến vào Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương hướng bảo khố người, tiếp theo chính là những cái kia tại Điệu Tiên đỉnh phong chi cảnh dừng lại thời gian rất lâu người. Chuyện này làm cho cả Côn Lôn đều hành động, không ít người ẩn ẩn cảm giác được tiên điệu biến hóa đã bắt đầu, về phần là đại trị hay là đại loạn liền không được biết, một chút nguyên bản dấu ở dưới mặt bàn lực lượng cũng nhao nhao nổi lên mặt nước, riêng phần mình tìm kiếm có thể phụ thuộc thế lực, nhờ bao che cho người khác cánh chim phía dưới. Ngay tại không ít tiên yêu Phật ma tiến vào chí cường chi cảnh về sau, những cái kia cũng sớm đã tại chí cường chi cảnh dừng lại nhiều năm tiên yêu Phật ma nhóm nhao nhao cảm giác được tự thân cảnh giới tựa hồ muốn đột phá, đã bắt đầu đụng chạm đến tiên tiên chi cảnh biên giới. Cho nên bọn họ nhao nhao lựa chọn bế quan tiềm tu để cầu đột phá tự thân cảnh giới. Những người này có Phật giới pháp chủ đứng đầu Tuệ Giác Bồ Tát, Tiên cung Thái thượng trưởng lão Vạn Diệu Tiên Quân, nội môn Linh Sơn Ngọc Hư cung trưởng giáo Cảnh Đức chân nhân, ngoại môn Linh Sơn Thiên Địa đạo người, Chấn Ma Đền tội Thiên Tôn vân vân. Mà bởi vì những này từ đầu đến cuối chiếm cứ Côn Lôn đỉnh chí cường tiên nhân bế quan, mới chí cường tiên nhân xuất hiện đồng thời nắm giữ một chút quyền lực cùng thế lực, khiến cho toàn bộ Côn Lôn thế lực cũng bởi vậy phát sinh biến hóa không nhỏ. Quy 1 chương 1179, dung hợp thần vực, tiếp theo. Tại Côn Lôn ngoại môn Linh Sơn rất nhiều thế lực bên trong, khống chế chúng cường đại cỡ nào tiên nhân Lý Vĩnh Phong tự nhiên trước hết nhất thể hiện ra nó thực lực cường đại. Không quảng cáo. Đọc lưới, vô luận là những cái kia cường đại tiên nhân sở thuộc tông môn, hay là một chút bảo trì ngắm nhìn tán tiên, đều tại số 5 bên trong nhanh chóng tập trung ở bên cạnh hắn, đáng lưu ý chính là nội môn Linh Sơn Chí Viễn Đường, cái này một chỉ có nho tiên tông cửa cũng trong khoảng thời gian này di chuyển đến Linh Dược Tam Sơn, đầu nhập tại Lý Vĩnh Phong dưới trướng. Đạt được Chí Viễn Đường những cái kia tinh thông trị thế chi học nho tiên trợ giúp, Khổ Dược Tiên Tông, Khổ Dược Đường cùng Khổ Dược hội nhóm thế lực cấp tốc huyết chương mới có thể làm đến đâu vào đấy, chưa từng xuất hiện bất luận cái gì cục diện hỗn loạn. Mà gốc rễ theo tông, đường, sẽ ba khu thế lực đem Lý Vĩnh Phong phân chia thế lực vì 3 ngày. Khổ Dược Tiên Tông được xưng là khổ thuốc trên nhất trời, Khổ Dược hội được xưng là khổ thuốc minh tâm trời, về phần Khổ Dược đường thì được xưng là khổ thuốc tục muốn trời, mỗi một phương thiên đều như thế tục hoàng triều thiết lập 3 tỉnh lục bộ, văn võ bá quan cùng tiên yêu Phật ma bốn đường, Côn Lôn tiên phàm cũng bởi vậy gọi đùa Lý Vĩnh Phong Khổ Dược Tiên Tông vì Khổ Dược hoàng triều. Lý Vĩnh Phong thế lực huyết trương cũng không phải là như người khác suy nghĩ như vậy ra ngoài chủ động, vừa vận tương phản chính là hắn không thể không tăng tốc bộ pháp lấy thích ứng mình dưới trướng thế lực biến hóa, bởi vì tại Khổ Dược hội công khai những cái kia pháp môn mang đến cho hắn hiệu quả, bộ pháp phải thực tế quá nhanh, quá mạnh. Ngắn ngủi mấy năm thời gian, liền có mấy chục vạn Khổ Dược hội hội chúng tu luyện có thành tựu, tiến vào tiên đạo, trong đó còn không mang những cái kia tu luyện phương pháp này linh thú yêu thú, mà những này tân tiến tiên yêu mặc dù tu vi không cao, nhưng cũng đã hình thành một cỗ cất giấu lực lượng, nếu như không thêm vào dẫn đạo vận dụng lời nói, cuối cùng cái thứ nhất bị nó phá hủy rất có thể chính là Khổ Dược Tiên Tông bản thân. Theo 30 năm có thứ tự biến đổi, khổng lồ tân tiến tiên yêu đã hoàn toàn bị Khổ Dược Tiên Tông hấp thu, sau đó phân tán đến khổ thuốc 3 ngày các bộ bên trong, cái này khiến đến Khổ Dược Tiên Tông có kiên cố vững chắc tông môn cơ sở, mà lại cơ sở này còn đang không ngừng tăng cường, khiến đến Lý Vĩnh Phong tiềm lực phát triển có thể xưng hùng hậu. Tại gần đây 30 năm bên trong, cũng không phải là không có người thèm nhỏ dãi nó tiềm lực, muốn từ đó phá hư chiếm đoạt, trong đó có khống chế linh dược Tam Sơn thứ 2 Thái Bình Đạo Minh, Mao Sơn Tông Minh, Luận Kiếm Các, Hỗn Nguyên Đường cùng Thương Thiên Đạo chờ một chút tông môn thế lực. Nhưng mà, bọn hắn cũng không có ý thức được Khổ Dược Tiên Tông bây giờ đã phát triển thành một cái bọn hắn hợp lực mới có thể đối kháng quái vật khổng lồ. Luận Kiếm Các, Hỗn Nguyên Đường cùng Thương Thiên Đạo ba tông tại Thái Bình Đạo Minh cùng Mao Sơn Tông Minh cổ động hạ, lần lượt đối Khổ Dược Tiên Tông nổi lên, mà Khổ Dược Tiên Tông phản kích lại giống như báo tố, ngắn ngủi hơn 10 ngày thời gian, Khổ Dược Tiên Tông liền đem ba phái tông môn đều tiêu diệt. Không đợi Thái Bình Đạo Minh cùng Mao Sơn Tông Minh coi đây là lấy cớ liên thủ nổi lên, Tiên Luật Đường, Bạch Liên Giáo liền chính thức tuyên bố cùng Khổ Dược Tiên Tông liên hợp. Về sau hơn 10 năm, ba phái liên hợp lại từng bước xâm chiếm linh dược Tam Sơn cái khác tông môn thế lực, Thần Nông Cốc, Bách Thảo Đường, Dược Đỉnh Cửa cũng phân biệt gia nhập cái này liên minh, từ đó khiến cho Thái Bình Đạo Minh cùng Mao Sơn Tông Minh đều bị cô lập. Lúc này, hai phái tông môn bao quát tông chủ ở bên trong cường đại tiên nhân bỗng nhiên khó hiểu toàn bộ bị nội môn Linh Sơn tổng đàn triệu hồi, mà Lâu Quan Đạo Minh tông chủ Mây Sinh nhưng lại tuyên bố cùng Lý Vĩnh Phong kết minh. Kể từ đó, hai phái tông môn càng thêm không cách nào cùng đã củng cố thực lực Khổ Thuốc liên minh chống lại, theo thứ tự bị từng bước xâm chiếm chiếm đoạt, cuối cùng khiến cho Khổ Dược Tiên Tông hoàn toàn nắm giữ linh dược Tam Sơn. Khổ Dược Tiên Tông nắm giữ linh dược Tam Sơn, chẳng khác nào nắm giữ toàn bộ Côn Lôn Tiên cảnh gần 4 thành bên trong, hạ phẩm linh dược cung ứng, này bằng với chính là bóp chặt Côn Lôn Tiên nhân nhất hầu chỗ. Nhưng mà, Lý Vĩnh Phong khống chế linh dược Tam Sơn về sau, cũng không giống trước đó linh dược ba tông như thế đem linh dược đối tất cả Côn Lôn Tiên nhân cung ứng, mà là chỉ cung ứng môn hạ của mình cùng Minh Hiếu, cứ như vậy tiến thêm một bước tăng cường mình đối ngoại môn Linh Sơn trưởng khống. Đối đây, nội môn Linh Sơn cùng Tiên Cung đều có mình dược sơn, mặc dù biết nhận nhất định ảnh hưởng, nhưng là điểm này ảnh hưởng cũng không tính là rất lớn. Chân chính lớn thụ ảnh hưởng chính là cùng ở ngoại môn Linh Sơn những tông môn khác, bọn hắn cho dù trước đó có đoán trước, chứa đựng không ít linh dược, nhưng bây giờ linh dược nơi phát ra cơ hồ đoạn tuyệt, coi như chứa đựng lại nhiều linh dược cũng sẽ hữu dụng ánh sáng một ngày. Kỳ thật những tông môn này thế lực mắt thấy Lý Vĩnh Phong lợi dụng các loại sức mạnh nhanh như vậy cùng nhau linh dược Tam Sơn, cũng là cảm thấy phi thường giật mình cùng ảo não. Tại bọn hắn dự đoán bên trong, linh dược Tam Sơn có nội môn Linh Sơn ba đại tông môn tọa trấn, mặc dù Lý Vĩnh Phong biểu hiện được rất cường thế, nhưng nếu là phát sinh xung đột cũng chính là cái lưỡng bại câu thương kết quả, đến lúc đó bọn hắn liền có thể thừa cơ mà vào, thành vì lợi ích lớn nhất người đoạt giải. Nhưng mà, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Thái Bình Đạo Minh cùng Mao Sơn Tông Minh vậy mà lại rút đi nội môn tinh anh tiên nhân, mà Lâu Quan Đạo Minh lại đột nhiên cùng Lý Vĩnh Phong kết minh, khiến cho Lý Vĩnh Phong trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc nắm giữ linh dược Tam Sơn, các cái khác Linh Sơn tông môn kịp phản ứng về sau, hết thảy đều đã trở thành định cư. Những này ngoại môn Linh Sơn tông cửa tự nhiên không cam tâm như vậy bị Lý Vĩnh Phong từng bước xâm chiếm, kết quả là Ngoại Đạo Minh, Vô Cực Điện, Thiên Cơ Môn, Tráng Hải Long Cung, cái này bốn thế lực lớn cũng kết thành đồng minh. Bởi vì Thiên Cơ Môn Thiên Cơ đạo nhân, Vô Cực Điện trấn ma đền tội thiên tôn, Tráng Hải Long Cung Kim Lân Long Vương lần lượt bế quan, khiến cho kết minh sau minh chủ chức rơi xuống Ngoại Đạo Minh cùng Vô Cực Điện trong tay, hình thành hiếm thấy song minh chủ. Trong đó Ngoại Đạo Minh phái ra đảm nhiệm minh chủ chức chính là Hồ Nguyên Nương, mà Vô Cực Điện phái ra người dĩ nhiên chính là rời núi đại thánh Hùng Chân Vực. Bốn phái liên hợp sau lực lượng khó khăn lắm tốt có thể cùng Lý Vĩnh Phong Khổ Thuốc liên minh đối kháng, nhưng lại bởi vì đoạn tuyệt bên trong, hạ phẩm linh dược nơi phát ra mà lộ ra hậu kình không đủ, tiền cảnh đáng lo. Thế là bốn phái đồng minh quyết định mở ra lối riêng, lấy đại pháp lực trực tiếp trả lại mọi núi mở ra một cái thông hướng nội môn Linh Sơn tiểu thanh hơi trời lượng giới đồng đạo, đồng thời liên hợp khởi động các phái tông môn trước đây thật lâu liền mai phục tại tiểu thanh hơi trời ám tử, trong khoảng thời gian ngắn khống chế gần 1/3 tiểu thanh hơi trời, từ đó có thể xoay chuyển bọn hắn dưới mắt đối mặt khốn cảnh. Ở ngoại môn Linh Sơn bày biện ra song hùng cùng tồn tại tình huống lúc, nội môn Linh Sơn cục diện cũng bày biện ra tình huống giống nhau. Từ trường thanh đệ tử Hoàng Sơn lấy thế xét đánh không kịp bưng thai thống nhất tiểu La Tiên, sau đó lại chỉnh hợp tiểu thanh hơi trời, nếu như không phải đột nhiên xuất hiện ngoại môn Linh Sơn bốn phái liên minh dạng này một cái đột nhiên xuất hiện ngoài ý muốn, có lẽ hắn đã xưa nay chưa từng có hoàn thành đối tiểu thanh hơi thiên hòa tiểu La Tiên chỉnh hợp. Chỉ chẳng qua hiện nay hắn chiếm cứ toàn bộ tiểu La Tiên cùng 2/3 tiểu thanh hơi trời khổng lồ thực lực đã đầy đủ được tôn là nội môn Linh Sơn thứ nhất tông môn. Đối này Ngọc Hư cung trở lớn La Thiên Tông cửa tự nhiên không nguyện ý nhìn thấy Thanh Dương cung cường thế như vậy quật khởi, tại là chuẩn bị liên hợp cái khác lớn La Thiên Tông cửa hướng Thanh Dương cung nổi lên. Thế nhưng là không đợi lớn La Thiên các phái tông môn liên hợp lại, cùng là lớn La Thiên cựu đại tông môn Lâu Quan Đạo, Tiểu Linh Sơn cùng Đan Đạo Thần các liền đột nhiên tuyên bố cùng Thanh Dương cung liên minh, triệt để đánh vỡ toàn bộ nội môn Linh Sơn cân bằng cục diện. Lớn La Thiên cựu đại tông môn chí cường tiên nhân đại bộ phận đều bế quan, còn lại tất cả đều là những cái kia tại Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương hướng trong bảo khố đột phá cảnh giới ngụy chí cường tiên nhân, mặc dù bọn hắn so với các đạo địa tiên đỉnh phong chi cảnh mạnh lên không ít, nhưng cũng không có đạt tới có thể xoay chuyển càn khôn dưới đáy, gặp được chân chính chí cường tiên nhân bọn hắn cũng đều chỉ có bị áp chế phần. Bây giờ Thanh Dương cung dưới trướng chân chính chí cường tiên nhân liền có tên nhiều, trong đó càng có 3-4 cái tên đều đã tại chí cường đỉnh phong chi cảnh dừng lại thời gian rất lâu, đã đụng chạm đến thiên tiên chi cảnh biên giới. Nếu để cho Thanh Dương cung lại như thế phát triển tiếp, không dùng một giáp, Thanh Dương cung liền có thể chân chính nhất thống nội môn Linh Sơn. Ngay tại Ngọc Hư cung chờ tông môn đại diện trưởng giáo đối với thế cục cảm thấy có chút khó giải quyết thời điểm, không bộ đột tiểu thuyết internet, Côn Lôn tiên cảnh thần bí nhất Hán Hải Long cung, lúc này không bộ đột tiểu thuyết internet lại đột nhiên xuất hiện, Hán Hải Long cung đặc sứ cùng chưa từng cùng Thanh Dương cung đồng minh lục phái tông môn trưởng giáo trao đổi 3 ngày sau đó, lục phái lớn La Thiên tông cửa liền cùng một chỗ tuyên bố cùng Hán Hải Long cung kết minh, hình thành tên là Thất Trọng Tiên đồng minh thế lực, cùng Thanh Dương cung hình thành sánh vai cùng chi thế. Nội ngoại môn Linh Sơn hỗn loạn đồng thời, tiên cung lại có vẻ dị thường bình tĩnh, người điện điện chủ Triệu Trường không trở lại tiên cung sau lập tức tuyên bố bế quan, mà đại thánh điện điện chủ nghe Nguyệt Nhan thì tại tiên cung cung chủ ra hiệu hạ, liên hợp hộ cung 13 điện cùng lệ thuộc trực tiếp cung chủ Cửu Thiên Linh Tiên Quân, bắt đầu đem 10 năm gần đây bình định hành trình. Một chút lạc hậu tiên cung yêu tiên tông tộc đều lần này bình định bên trong vẫn lạc, nhưng cũng có càng nhiều mới phát yêu tiên tông tộc thay thế vị trí của bọn hắn, rất nhanh tiên cung nguyên bản bất an nhân tố, tiềm ẩn lực lượng tất cả đều bị tiêu trừ không còn. Toàn bộ tiên cung thế lực tất cả đều bị tiên cung cung chủ Đường Hầm Diệu nắm giữ ở trong tay, nàng cũng trở thành tiên cung từ trước tới nay cái thứ nhất nắm giữ quyền sở hữu lực tiên cung cung chủ. Bởi vì nghe Nguyệt Nhan tiêu trừ, khiến cho Thần Hỏa Đại Thánh, Kinh Đào Đại Thánh cơ hồ không chỗ có thể trốn, cuối cùng không thể không dẫn đầu những cái kia không nguyện ý thần phục Đường Hầm Diệu tiên cung yêu tiên nhóm, chạy trốn tới ngoại môn Linh Sơn, cùng Xương Lôi Đường Thường Thị huynh đệ kết thành đồng minh, đi theo lại theo Thường Thị huynh đệ cùng nhau vùi đầu vào Lý Vĩnh Phong Khổ Dược Tiên Tông bên trong. Bọn hắn cùng Bạch Liên giáo cùng cấp minh khác biệt, bọn hắn là đầu nhập đến Khổ Dược Tiên Tông, quan hệ là môn hạ mà không giống minh. Cho nên bọn hắn phân biệt thành Khổ Dược Tiên Tông yêu đường cùng Ma Đường đường chủ, quản lý cái này Khổ Dược Tiên Tông yêu tiên cùng tà ma hai loại môn hạ. Cùng lúc đó, Phật Ma lưỡng giới cũng bắt đầu có biến hóa. Ma giới bên trong, Tây Phương Ma vực Long Tiến Bảo đột nhiên thực lực tăng nhiều, trong thời gian ngắn liên tiếp chiếm đoạt 7 cái Tây Phương Ma vực thế lực lớn, Mở Thiên Ma Tôn trở tuyệt thế ma đầu đều đầu nhập tại nó dưới trướng. Có người cho rằng Long Tiến Bảo cường thế một là bởi vì Long Tiến Bảo sở tu Vạn Tượng Xâm La biến, để không ít năm đó Vạn Tượng Ma Tôn trung tâm thủ hạ sáng lập tông môn thế lực có rất lớn hảo cảm, cam nguyện dẫn thân vào nó dưới trướng, một cái khác thì là hắn mới được đến một kiện Hồ Lô bí bảo. Cái này bí bảo có thể nói là uy lực vô tận, một đạo hắc quang hiện lên thần ma đều giết, ngắn ngủi 30 năm chí ít có 6 tên trở lên ma tôn, hơn vạn ma đầu ma vương chết tại cái này hồ lô phía dưới. Long Tiến Bảo nhất thống Tây Phương Ma vực, có thể nói thế không thể đỡ. Long Tiến Bảo cường thế tự nhiên là rất nhiều người không nguyện ý nhìn thấy, nhưng là cùng Long Tiến Bảo cùng so sánh, một cái khác mới quật khởi ma tôn muốn càng càng cường thế. Cái này ma tôn cực kỳ thần bí, không có ai biết lai lịch, nhưng là tại 10 năm trước hắn đem Phương Bắc Ma vực chi chủ giết hết, thống nhất Phương Bắc Ma vực, đồng thời đem thế lực của mình khuyết trương đến Đông Phương Ma vực, chiếm cứ một nửa Đông Phương Ma vực, làm cho một nửa khác Đông Phương Ma vực tông môn thế lực không thể không đầu hàng quy thuận về sau, liền có người đem hắn cùng Long Tiến Bảo, Sông Ba Bảo Đảm cùng xưng là ma giới tam hùng, mà vốn nên ngăn chặn Long Tiến Bảo sông. Ba Bảo Đảm cũng không thể không đem chủ yếu lực chú ý chuyển rời đến tên kia thần bí ma tôn trên thân. Quy 1 chương 1180, dung hợp thần vực, hạ 2. Tại Côn Lôn Tam giới bên trong tiên ma lượng giới xuất hiện khác biệt trình độ hỗn loạn thời điểm, Phật giới cũng tự nhiên không có khả năng chỉ lo thân mình, nó hỗn loạn trình độ so với cái khác lượng giới có thể nói là chỉ có hơn chứ không kém. Đọc lưới, chiếm cứ tôn kiền thân thể chuyển luân vương trở lại Phật giới về sau, liền trực tiếp đội phản Bồ Tát thừa, từ xích cước Phật tiến cử đội nhập Phật thừa, đồng thời bái tại cùng Phật phép nhân chủ nổi danh Phật ngồi lên cổ Phật bị nạn cổ Phật muốn hạ, trở thành nó đệ tử duy nhất. Tôn kiền phản bội khiến đến Bồ Tát thừa dự đoán dự định đều phá diện, nhiều năm khổ công cũng một khi mất sạch, bọn hắn tự nhiên không cam tâm như vậy bỏ qua. Thế là Bồ Tát thừa pháp chủ môn một phương diện lợi dụng tôn kiền lưu tại Bồ Tát thừa gia tộc uy hiếp hắn, muốn hắn quay đầu là bờ. Một phương diện khác bọn hắn cũng hướng Phật thừa hưng sư vấn tội, cho rằng là Phật thừa bên trong người mê hoặc mới có thể khiến đến trước kia một mực trung thành cảnh tôn kiền phản bội bọn hắn. Mặc dù tại Phật giới, Bồ Tát thừa thế lực chiếm cư ưu thế, nhưng Phật thừa thế lực cũng sẽ không kém đi nơi nào, mà lại Phật thừa nắm giữ Phật giới tuyệt đại bộ phận thượng cổ lưu truyền tới nay Phật bảo, thật muốn đấu, ai thắng ai thua còn chưa biết được. Trước kia Phật thừa cam nguyện lui khỏi vị trí Bồ Tát thừa sau lưng, không cùng Bồ Tát thừa tranh đoạt Phật giới pháp chủ đứng đầu vị trí, chủ nếu là bởi vì Bồ Tát thừa chiếm cứ đại hưng khí vận, tới chống đỡ chính là cùng thiên địa khí vận chống đỡ, thắng bại sớm định. Nhưng hôm nay, người mang đế vương mệnh cách tôn kiền chuyển đầu nhập Phật thừa môn hạ, nguyên vốn thuộc về Bồ Tát thừa đại khí vận cũng theo đó chuyển di hơn phân nửa, khiến đến Phật thừa lực lượng tăng lên không ít, có cùng Bồ Tát thừa chống lại tư bản. Trừ Phật thừa bản thân thực lực cùng số mệnh chuyển di bên ngoài, càng quan trọng một điểm chính là một mực bị Bồ Tát thừa xem như tầm thường tông môn, coi như nhanh vút ra thiên thừa đột nhiên không có dấu hiệu nào phân liệt. Cùng Bồ Tát thừa, Phật thừa, Kim Cương thừa, La Hán thừa chờ nội bộ dị thường đoàn kết Phật môn bốn thừa khác biệt, ra thiên thừa bản thân liền là từ vô số chuyên tu Phật pháp tiên yêu Phật ma cùng bản thổ yêu ma quỷ quái chỗ tạo thành. Bọn hắn số lượng khổng lồ, cơ hồ là thành viên cơ hồ là Phật giới bốn thừa tổng cộng, nhưng nội bộ lại rồng rắn lẫn lộn, tông phái thế lực trong rừng, một cái tông thừa bên trong lại có hơn ngàn cái lớn tiểu khác biệt tông phái, bộ tộc, thế gia trở nhóm thế lực, so với ngoại môn Linh Sơn đều muốn hỗn loạn. Lần này Gia Thiên Thừa tiến vào Thái Thượng Thanh Tịnh Thiên Vương hướng bảo khố người trở về về sau, Gia Thiên Thừa liền phân liệt ra đến, lúc đầu tám bộ chúng đều đầu nhập đến Kim Cương thừa môn hạ, một phần khác quỷ đạo Phật tử cùng Phật giới bộ tộc thì đầu nhập đến La Hán thừa môn hạ, Phật thừa thì nắm giữ gần nửa Gia Thiên Thừa tông phái, về phần Bồ Tát thừa cũng chỉ có 10 dư cái tới quan hệ mật thiết Gia Thiên Thừa tông phái đầu nhập. Tại cái khác bốn thừa thế lực bắt đầu ngày càng cân bằng thời điểm không bổ một tiểu thuyết internet, mà còn lại ra thiên thừa tông phái, bộ tộc cùng thế gia thì tại một chút tại Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương hướng trong bảo khố tăng lên trí cường tiên nhân cùng một cái người thần bí triệu tập hạ, liên hợp tại thành lập nên một cái mới Phật giới tông thừa Phạm Thiên Tịnh Thế Thừa. Nhìn thấy Bồ Tát thừa bị Phật thừa kiềm chế, ra thiên thừa phân liệt biến thành Phạm Thiên Tịnh Thế Thừa, nguyên bản liền dã tâm bừng bừng Kim Cương thừa cùng La Hán thừa cũng không cam chịu yếu thế, phân biệt tuyên bố không còn lấy Bồ Tát thừa như thiên lôi sai đâu đánh đó, hoàn toàn độc lập với Phật giới ra Linh Sơn liệt kê. Trong lúc nhất thời Phật giới liền xuất hiện năm hùng tranh bá cục diện. Có lẽ là cảm thấy cục diện bây giờ còn chưa đủ hỗn loạn, không biết từ Phật giới nơi nào đột nhiên toát ra một chút tu tới chân Phật cảnh giới Phật giới cường giả, ở bên cạnh họ cũng tụ tập đại lượng La Hán, Kim Cương, Bồ Tát, những người này cấp tốc hình thành một thế lực, đồng thời chiếm cứ Phật giới 10 dư tòa Linh Sơn, tạo thành Phật giới thứ 6 thừa Thật Thiền Tông thừa. Phật giới 6 thừa riêng phần mình chiếm cứ Phật giới một phương thiên địa, thực lực cũng đều không kém nhiều, nếu là lẫn nhau tranh đấu, tất nhiên sẽ là một cái lưỡng bại câu thương, người khác được lợi kết quả, cho nên sáu thừa ai cũng không muốn vọng động. Mặc dù những này tiên Phật thượng giới lẫn nhau bị bóp chặt, không thể động đậy, nhưng phàm nhân hạ giới cũng không có hạn chế lại tay chân, bọn hắn có thể thay thế thượng giới sáu thừa Phật tông chiến đấu. Bởi vì Phật giới pháp môn cực kỳ trọng thị tín đồ tín ngưỡng, rất nhiều Phật tông đều cần phàm nhân tin lực mới có thể tu luyện, cho nên tín đồ nhiều ít trực tiếp ảnh hưởng đến cái này phái tông môn mạnh yếu thịnh suy. Kết quả là, tại Phật giới thượng giới sáu thừa lẫn nhau bảo trì khắc chế cùng lúc an tĩnh không bộ một tiểu thuyết internet, hạ giới bọn hắn khống chế phàm nhân thành bang, bộ tộc liền bắt đầu từng tràng không có cuối đại hỗn chiến, mà bọn hắn không biết lại là tại chiến hỏa trải rộng toàn bộ Phật giới đồng thời, một tia tam giới kiếp khí đã chạy vào, quấn quanh ở trên người của bọn hắn. Tại Tiên cung Tê Hà ngoài động, Đại Thánh điện điện chủ nghe Nguyệt Nhan, người điện điện chủ Triệu Trường không cùng hộ cung 13 điện các điện điện chủ chờ nắm giữ Tiên cung thực quyền người đều tụ tập ở đây, tầm mắt của bọn hắn đều cực kỳ sùng kính nhìn xem đang tản ra vô tận hào quang Tê Hà động. Mặc dù những này hào quang không có có lực thương tổn gì, nhìn qua cùng phổ thông hào quang không có gì khác biệt, nhưng là tại hào quang bên trong lại ẩn chứa một loại cường đại uy áp. Cố uy áp này chỉ có tu vi đạt tới trong truyền thuyết Thiên Tiên Huyền Thiên vị tiên nhân mới có thể có được, hiển nhiên trong động người tu vi đã đột phá Côn Lôn Tiên đạo hạn chế, đạt tới loại này vài vạn năm đến chưa từng có người đạt tới thiên tiên cảnh giới. Ngay tại Tiên cung chúng tiên tại cửa hang chờ đợi thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, từ trong động đột nhiên bắn ra mấy chục đạo nhanh đến làm cho không người nào có thể tránh bảy thải hạ ánh sáng, tùy tiện liền đánh vào bên ngoài tất cả tiên nhân trên thân. Những tiên nhân kia trên mặt đều không tự chủ được lộ ra một chút vẻ thống khổ, chỉ bất quá những thống khổ này chi sắc rất nhanh liền tiêu tán ra, thay vào đó chính là vui sướng, minh ngộ, chấn kinh trở một chút biểu lộ. Vừa rồi cái kia đạo hào quang bên trong có bản tọa đột phá tới mạnh chi cảnh tu thành thiên tiên đạo quả tất cả cảm ngộ cùng thể nghiệm, các ngươi muốn sống tốt trải nghiệm, chờ các ngươi tu vi đạt tới thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, có kinh này nghiệm làm căn cơ, đột phá cảnh giới lúc cũng sẽ dễ dàng không ít. Lúc này, trong huyệt động truyền ra một trận tràn ngập uy nghiêm cùng bình thản thanh âm nữ nhân. Tạ cung chủ ban ân mọi người đồng thời khấu tạ nói. Tạ xong sau, đứng tại nghe Nguyệt Nhan bên cạnh, địa vị cùng nghe Nguyệt Nhan tương xứng hộ cung 13 điện côn bằng điện điện chủ hành thánh trời đứng ra sau khi hành lễ, nói, cung chủ chỉ dùng 3 thời gian 10 năm liền nhất cử từ chí cường đỉnh phong đột phá đến thiên tiên huyền thiên vị, có thể thấy được thiên mệnh tại ta tiên cung, còn xin cung chủ xuất quan chủ đạo tiên cung, vì tiên cung sáng lập bất thế cơ nghiệp. Tại hành thánh trời sau khi nói xong, hộ cung 13 điện cái khác điện chủ cũng cùng một chỗ không người mời bế quan đường hầm rượu xuất quan. Mặc dù bây giờ tiên cung bên trong tất cả lớn thế lực nhỏ đều xem đường hầm rượu vì vô thượng chí tôn, không có bất kỳ cái gì phản tâm, nhưng cung nội lớn thế lực nhỏ lẫn nhau ở giữa lại cũng không hài hòa, thậm chí có chút còn phi thường căm thù, trong đó lớn nhất hai cố đối địch lực lượng chính là hộ cung 13 điện cùng đại thánh điện, người điện. Tại 30 năm trước, đại thánh điện điện chủ thụ mệnh tiêu trừ tiên cung bên trong lưu phản thế lực, mặc dù hiệu quả nổi bật, nhưng cũng đắc tội không ít tiên cung tông phái cùng tộc đàn, mà những tông phái này cùng tộc đàn hầu như đều cùng hộ cung 13 điện có thiên ti vạn lũ liên lụy. Về sau, người điện điện chủ Triệu Trường không xuất quan, tu vi trực tiếp đạt tới chí cường đỉnh phong chi cảnh, mà lại hắn tại trong bảo khố thu hoạch được không ít sớm đã thất truyền thái thượng thành tinh thiên vương hướng bí pháp, mượn dùng những bí pháp này, người điện lực lượng đạt được tiến một bước tăng cường cùng củng cố, đồng thời tại nghe Nguyệt Nhan theo đề nghị hướng ngoại khuyết trường chiêm cư không ít bởi vì tội lớn như phản mà bị chu diệt tông môn tộc đàn còn sót lại tài. Nguyên, người điện cường thịnh biến tướng cũng khiến đến đại thánh điện nước lên thì thuyền lên, dần dần khiến cho quyền lực địa vị cùng thế lực đều vượt qua hộ cung 13 điện. Vì thế hộ cung 13 điện không thể không tại một chút yêu tiên tông môn cùng tộc quần duy trì dưới, cùng đại thánh điện đối kháng, cái này mới không có hình thành đại thánh điện một nhà độc đại cục diện. Chỉ bất quá sự cân bằng này duy trì phải phi thường yếu ớt, đại thánh điện cường thế đã không thể ngăn cản, hộ cung 13 điện mặc dù địa vị tôn sùng, nhưng là quyền lực lại cũng không lớn, cho nên rất nhiều phương diện không cách nào ngăn chặn đại thánh điện của thời. Hiện tại hoành thánh trời sở dĩ sẽ mời đường hầm rượu xuất quan, trong đó nguyên nhân chủ yếu cũng chính là muốn để đường hầm rượu thu hồi chuyển xuống tại nghe Nguyệt Nhan quyền lực trong tay, từ đó suy yếu đại thánh điện cùng người điện lực lượng. Đối với hộ cung 13 điện điểm này tiểu tâm tư, nghe Nguyệt Nhan há lại sẽ nhìn không ra, chỉ bất quá nàng không nói thêm gì, cũng ra hiệu Triệu Trường không cần nhiều lời. Côn Lôn Thiên Đạo chưa từng giải khai cấm chế, bản tọa vẫn chưa tới xuất quan thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet. Trong động lại truyền ra đường hầm rượu thanh âm, đi theo một đạo quang mang bắn ra, rơi vào hành thánh trời trước mặt, chỉ thấy vật này chính là một cây ẩn chứa thiên tiên uy thế lông chim, tiếp lấy liền nghe tới trong động truyền xuất ra thanh âm, nói: "Vật này giao cho ngươi tạ quản, từ hộ cung 13 điện tiết chế cựu thiên tiên linh quân, mặt khác điều 3000 tiên yêu tạo thành định thiên quân, từ Nguyệt Nhan tiết chế. Các ngươi song phương quản hạt hai quân tiến vào chiếm giữ hướng Phật núi, mật thiết giám thị Phật giới động tĩnh, chỉ cần Phật giới sáu thừa Phật tổ, Bồ Tát không động thủ, các ngươi vẫn trú đóng ở trong đó, không được kích động, đến cho các ngươi riêng phần mình trong tay sự vụ thì từ chính các ngươi chọn lựa tiếp nhận người." Thuộc hạ cận tôn cung chủ pháp chỉ chúng người biết đường hầm rượu lời nói ra không cho sửa đổi, thế là cùng kêu lên đáp. Kỳ thật đường hầm rượu an bài như thế đối các phương đều có chỗ tốt, nghe Nguyệt Nhan có thể tránh danh tiếng đỉnh sóng, tại chiều Phật núi tiềm tu, lấy tu vi không bao lâu liền có thể đối thiên tiên đạt tới có đoạt được. Mà hộ cung 13 điện chỗ tốt cũng là đồng dạng, tiếp theo cũng có thể lắng lại phía dưới tông môn tộc quần đoàn khí, biến tướng khiến đường hầm rượu quyền thế càng thêm vững chắc. Tại mọi người ứng qua về sau, đường hầm rượu đông nhiên đem chú ý đặt ở Triệu Trường không trên thân, nói: "Trời cao, tu vi của ngươi tinh tiến nhanh như vậy, có thể thấy được ngươi tại kia Hạo Thiên trong bảo khố đoạt được tương đối khá, mà lại ngươi vô tư dâng ra đoạt được bí pháp, đối với ta tiên cung đến nói chính là một cái công lớn, bản tọa cũng không có gì tốt thưởng, ngươi liền tự mình đi tiên thánh minh đường chọn một kiện mình thích bảo vật đi." Nghe tới đường hầm rượu, cô không nói đến những người khác, liền ngay cả nghe Nguyệt Nhan cũng không khỏi phải hít vào một ngụm khí lạnh. Bởi vì tiên thánh minh đường bên trong cất giữ bảo vật đều là lịch đại tiên cung cung chủ cùng tiên cung đại thành tiểu người còn sót lại bảo vật, những bảo vật này trừ cường đại bên ngoài, bản thân ý nghĩa cũng không giống tiếng vọng, liền có chút thế tục hoàng triều thượng phương bảo kiếm đối tiên cung các bộ đều có tiết chế chi năng. Triệu Trường không nghe xong, cũng lộ ra kinh ngạc cùng vẻ sợ hãi, liền vội vàng lắc đầu, nói, tại cung chủ trước mặt, thuộc hạ không dám xưng công, như không phải cung chủ lấy đại pháp lực hộ vệ trường không, trời cao có lẽ đã bị kia Hạo Thiên thần hồn xâm chiếm thân thể, cung chủ đối trời cao có ân cứu mạng, trời cao lại há có thể dùng cái này đến tranh công đâu? Minh thường phạt, mới có thể biết đại đạo, kia bảo vật là ngươi nên được. Đường Hầm Diệu lộ ra vô cùng lạnh nhạt thanh âm từ trong động truyền ra, nói, mà lại ngươi cũng không cần tạ bản tọa cứu mạng, bản tọa mặc dù tại trong cơ thể ngươi lưu lại bảo mệnh, nhưng là chân chính cứu ngươi người lại một người khác hoàn toàn. Liên tại lúc nói chuyện không bổ một tiểu thuyết internet, Đường Hầm Diệu bỗng nhiên phát ra a một tiếng kinh hô, đi theo liền thấy một đoàn quang mang từ trong huyệt động bay ra, ở trước mặt mọi người nháy mắt giật ra một cái phi thường mảnh tiểu nhân lượng giới thông đạo chui vào biến mất không thấy gì nữa. Vừa rồi kia không phải là cung chủ ngài tiếp dẫn tiên thạch tàn phiến? Đối vật này có chút quen thuộc, nghe Nguyệt Nhan đầu tiên mở miệng hỏi. Trong huyệt động không có trả lời, bình tĩnh một hồi lâu, đi theo lại nói ra một câu khó hiểu, nói, trời cao, ngươi đem năm đó ở tiên cung gặp được kia sự tình tại cho bản cung cẩn thận nói một lần. Quy một chương 1181, dung hợp thần vực, hạ ba. Ngay tại tiên cung Tê Hà trong động tiếp dẫn tiên thạch mảnh vỡ biến mất tại lượng giới thông đạo bên trong thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, côn lôn tiên giới, ma giới, Phật giới khác biệt địa phương cũng phân biệt có một ít tiếp dẫn tiên thạch tàn phiến đột nhiên di động, sau đó biến mất. Đọc tiểu thuyết miễn phí văn tự đổi mới. Đọc tiểu thuyết, những này tiếp dẫn tiên thạch tàn phiến bên trong có một phần nhỏ là bị người nắm giữ, tỉ như Yến Phong trong tay tiếp dẫn tiên thạch tàn phiến, mặt khác rất lớn một bộ phận thì là tản mát tại các cái địa phương, có tại trong núi sâu, có thì tại cái nào đó thành trì xếp thành đá vụn trên đường phố. Những này tiếp dẫn tiên thạch tàn phiến đều nhận cùng một cỗ lực lượng triệu hoán, không hẹn mà cùng phát huy ra chương này mình lực lượng bản thân, phá vỡ lượng giới bình chướng hướng kia cỗ triệu hoán lực lượng đầu nguồn bay đi. Tiếp dẫn tiên thạch tựa như lưu tinh phi vũ xuyên qua Côn Lôn hư không, xuyên qua vô tận hỗn độn, cuối cùng bay đến bọn chúng đích đến của chuyến này, tới gần Côn Lôn tam giới biên giới Hạo Thiên Lăng Tẩm đại lục. Tại Hạo Thiên Lăng Tẩm chuyển sinh trì bên cạnh, Từ Trường Thanh cùng Tứ Phương Nương Nương dòng dã 3 năm không có nhúc nhích một chút, tựa như là hóa thành hai bức tượng đá, chỉ bất quá một cái là tự nguyện, mà một cái khác thì là bị ép buộc. Giờ phút này chín khối có khắc đại đạo trải qua thần bia tất cả đều bị Từ Trường Thanh luyện hóa, thu nhập thể nội, cùng thể nội ngưng kết thành điệu tiên thần bia hư ảnh hòa làm một thể, mà kia điệu tiên thần bia hư ảnh cũng càng ngày càng ngưng thực, đến bây giờ đã không sai biệt lắm cùng một khối thật bia đá không kém bao nhiêu. Đem gần 3 năm luyện hóa thần bia quá trình, đối với Từ Trường Thanh mà nói cũng không thoải mái. Hắn nhất định phải tại thi pháp luyện hóa thần bia, bung ra bản mệnh chân linh hấp thu thần bia đồng thời, đề phòng có người tại thần bia bên trong ám làm tay chân. Hắn cẩn thận, đa nghi cùng cảnh thận không phải là không có hồi báo, tại chín khối thần bia đại đạo trải qua bên trong hắn phát hiện tổng cộng có 13 nơi địa phương bị người động tay chân, bị bày ra cùng loại cấm phạt đạo ấn loại hình lực lượng. Nếu là hắn tại không biết rõ tình hình tình huống dưới, phóng khai tâm thần hấp thu những này thần bia, kết quả cuối cùng rất có thể là như là Tứ Phương Nương Nương cùng với khác bị hắn đánh lên cấm phạt đạo ấn người đồng dạng sinh tử đều từ người khác định. Từ Trường Thanh có thể phát hiện những này thiết lập tại đại đạo trải qua bên trong cả bẫy, cũng không phải là bởi vì bản thân hắn đối đại đạo trải qua thâm hậu bao nhiêu lý giải, trên thực tế hắn mặc dù ghi lại đại đạo trải qua nội dung, lại còn chưa chân chính tiến nhập đạo tâm cảnh giới tiến hành thôi diễn. Chân chính làm hắn tìm ra đại đạo trải qua bên trong cạm bẫy nguyên nhân, nhưng thật ra là bởi vì 100 chữ tâm điệp cảnh báo. Đối với khối này 100 chữ tâm điệp công dụng, Từ Trường Thanh đến nay vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ, trước đó chỉ là coi là vật này bất quá là ghi chép thượng cổ đại đạo văn tự giấy ngọc, có lẽ cũng có thể là trong truyền thuyết tạo hóa ngọc diệp mảnh vỡ, mà khi nó hướng Từ Trường Thanh cảnh báo vạch trần đại đạo trải qua bên trong cạm bẫy lúc, Từ Trường Thanh liền cảm giác được mình trước đó đủ loại suy đoán khả năng đều sai. Từ Trường Thanh như muốn luyện hóa, nhìn xem vật này đến tột cùng có gì chỗ kỳ diệu, thế nhưng là tựa như là liệt hỏa luyện ngoan thạch đồng dạng, hắn lớn La Kim Tiên Tiên Nguyên vô luận như thế nào đều không thể đối nó tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Kết quả như vậy chỉ có thể có hai nguyên nhân, một cái chính là vật này xác thực chỉ là một khối phổ thông ngọc thạch, một nguyên nhân khác thì là vật này bản thân đã vượt qua tự thân tu vi có khả năng luyện hóa chi vật cực hạn. Về phần nguyên nhân đầu tiên hiển nhiên không có khả năng, nếu là phổ thông ngọc thạch, tuyệt đối không thể làm được tự hành cảnh báo, mà cái nguyên nhân thứ hai thì càng lộ vẻ cổ quái. Dù sao lấy Từ Trường Thanh hiện tại lớn La Kim Tiên tu vi đủ để luyện hóa đại đạo đồ dạng này thẳng chứng tam giới đại đạo chí bảo, mà cái này giấy ngọc vậy mà so đại đạo đồ càng thêm khó mà luyện hóa, hiện nhiên lại có chút hoang đường. 100 chữ tâm điệp bên trong thực tế giấu quá nhiều bí ẩn, Từ Trường Thanh trong thời gian ngắn rất khó đem nó giải khai, chỉ có thể tạm thời đem nó để qua một bên, chuyên tâm luyện hóa địa tiên thần bia. Trải qua đem gần thời gian 3 năm, Từ Trường Thanh rốt cục đem 9 khối thần bia đều luyện hóa, còn về bản nguyên, tại Từ Trường Thanh tử phủ trong thức hải, khối kia hư ảnh trạng địa tiên thần bia cũng hóa thành thực thể. Chỉ là điệu tiên này thần bia ngoại hình thực tế để Từ Trường Thanh cảm thấy có chút thất vọng, bởi vì tấm bia đá này ngoại hình thực tế quá đơn giản, chính là một khối màu đen điều trạng bia đá, phía trên hiện ra tiên tổ hai chữ, đã không có chói mắt bắn sạch, cũng không có độ xuất ngoại hình, thực tế cùng nó uy danh hiển hách phi thường không hợp. Tại điệu tiên thần bia hoàn toàn ngưng thực về sau, nó thần bia bên trong liền tản mát ra một cỗ dẫn dắt chi lực, tại đoạn thời gian đó bên trong Từ Trường Thanh liền cảm giác được tâm thần của mình ý thức tựa hồ cùng Côn Lôn Thiên Đạo tương hợp, đồng thời cảm ứng được Côn Lôn Tam Giới bên trong tất cả điệu tiên thần bia tản phiến chỗ. Theo thần bia bên trong dẫn dắt chi lực dung nhập Côn Lôn Tam Giới Thiên Đạo phát ra, thần bia tàn phiến cũng tất cả đều phá không mà ra, bay đến Từ Trường Thanh trước mặt, hóa thành từng sợi thanh khí rót vào Từ Trường Thanh thể nội, cùng điệu tiên thần bia hòa làm một thể, mà điệu tiên thần bia mặt ngoài nổi lên tiên tổ hai chữ cũng từ màu trắng quang mang dần dần chuyển hóa thành màu xanh. Tại điệu tiên thần bia sắp hoàn toàn trở về hình dáng ban đầu thời điểm không tổ một tiểu thuyết internet, Từ Trường Thanh trên mặt cũng không có lộ ra bao nhiêu vui mừng, ngược lại nhíu mày, bởi vì hắn cảm giác được tại Côn Lôn trong tam giới còn có hai khối lớn nhất điệu tiên thần bia tàn phiến không có bị thu hồi, tựa hồ có người thi pháp tại giam cầm tàn phiến. Hư không biết tự lượng sức mình, cho các ngươi một điểm nhan sắc nhìn xem vật này liên quan đến Từ Trường Thanh thành đạo cơ hội. Từ Trường Thanh trong lòng tự nhiên tức giận, đang tìm được cái này hai khối tàn phiến chỗ về sau, hừ lạnh một tiếng, đi theo 3 năm không động thân thể đột nhiên động đậy, liên tiếp hướng phía trước đánh ra hai quyền. Cái này hai quyền vẫn chưa phá hư phía trước bất kỳ vật gì, mà là trực tiếp đánh vỡ lượng giới bình chướng, xông vào đến Côn Lôn trong tam giới. Trong đó một quyền tiến vào ngoại môn Linh Sơn Thiên Cơ Cốc, trực tiếp đánh vào Thiên Cơ Cốc bên trong Thiên Cơ đạo nhân bế quan mà hỏi sơn núi, cao vút trong mây mà hỏi sơn núi nháy mắt bị một quyền này đánh cho vỡ nát, hóa thành bụi bặm, theo Mạn Thiên Phi Vũ bụi bặm, một đạo quang mang từ bụi bặm bên trong hiện lên. Sư tôn uy lực của một quyền này kinh ngạc đến ngây người tất cả Thiên Cơ Cốc môn nhân, bọn hắn tại tỉnh táo lại, lập tức vọt tới hỏi sơn núi phụ cận, tìm kiếm Thiên Cơ đạo nhân chỗ. Nhưng mà hỏi sơn núi lại ẩn chứa một cỗ kỳ lạ lại lực lượng cường đại, đem bọn hắn ngăn cản tại bụi bặm bên ngoài, không được đến gần nửa phần. Không dùng tìm, vi sư ở đây lúc này ở trong bụi bặm, truyền đến một trận thanh âm, nhưng lại nhìn không thấy bóng dáng. Ngay sau đó đầy trời bụi bặm bỗng nhiên giống như là như vòi rồng nghịch chu thiên xoay tròn, đồng thời nhanh chóng rút về, nguyên bản hóa thành bụi bặm mà hỏi sơn núi cùng chung quanh thực vật lại xuất hiện ở trong bụi bặm, đồng thời theo bụi bặm giảm bớt mà dần dần rõ ràng, phản phất cái này hỏi sơn núi cho tới bây giờ liền không có biến mất. Chỉ bất quá nguyên bản hỏi sơn núi chơi đùa vô số linh thú toàn đều biến mất không thấy gì nữa, khiến đến hỏi sơn núi lộ ra âm u đầy tử khí. Lúc này, cái thanh âm kia lại từ hỏi đỉnh núi đầu truyền ra, phi thường bình thản nói, vừa mới bất quá là có người tại hướng vi sư thị uy mà thôi, vi sư không có việc gì, tất cả giải tán đi nói. Lại nghe được thanh âm này biểu lộ ra khá là tán dương nói, không hổ là ta Cửu Lưu một mạch truyền nhân, không sai không sai. Thiên Cơ đạo nhân để tất cả Thiên Cơ cốc đệ tử cảm thấy khó hiểu, trừ số ít trên mặt mấy người nhưng lại lộ ra sở ngộ chi sắc bên ngoài, đám người còn lại đều một mặt mờ mịt, tương hỗ hỏi thăm Cửu Lưu một mạch truyền nhân đến cùng là ai. Cùng lúc đó, Từ Trường Thanh đánh ra một cái khác quyền thì xông nhập ma giới bên trong, trực tiếp xuất hiện ở trung ương ma vực Thiên Ma trên đỉnh, hướng đại phá diệt ma chủ bế quan Thiên Ma cung đánh qua. Tại cái này một quyền xuất hiện thời điểm không bộ bộ tiểu thuyết internet, một đạo hắc quang cũng từ Thiên Ma cung xung ra, cùng kia ngưng tụ thành thực thể to lớn quyền kình đụng vào nhau, ngay sau đó hai cỗ lực lượng giống như là triệt tiêu lẫn nhau đồng dạng, không có cho chúng quanh tạo thành bất luận cái gì phá hư liền cùng lúc là giả không. Chỉ bất quá, tại hai cỗ lực lượng biến mất thời điểm không bộ bộ tiểu thuyết internet, Thiên Ma cung bên trong truyền ra một tiếng cực kỳ không vui tiếng rên rỉ, đi theo liền có một vệt kim quang từ trong cung điện lóe ra, phá vỡ lưỡng giới, biến mất tại trước cung điện bãi bên trên. Cửu Vũ lúc này, từ Thiên Ma cung bên trong truyền ra một tiếng trầm thấp tiếng gọi. Còn chưa dứt lời hạ, tại trước cung điện cửa trong hư không nổi lên một trận sóng nước trạng quang ảnh, đi theo liền có một cái nho sinh cách ăn mặc, nhìn qua biểu lộ ra khá là văn nhược dâu dài lão nhân quỳ sát tại trước cửa cung, trên mặt lộ ra biểu lộ ra khá là thần sắc mong đợi, đắc, Cửu Vũ chờ đợi sư tôn điều khiển. Ba bảo đảm hiện tại thế nào rồi? Thiên Ma cung bên trong đại phá diệt ma chủ cũng không có đáp lại Cửu Vũ chờ mong, ngược lại lạnh nhạt mà hỏi. Trên mặt lão nhân khó nén cái tị, nhưng vẫn là thành thật trả lời, hồi bẩm sư tôn, ba bảo đảm bây giờ ngay tại Đông Phương ma giới, cùng mới xuất hiện phương Bắc ma vực chi chủ tranh đoạt còn lại ma vực Linh Sơn. Ừm, kia mới phương Bắc Ma vực chi chủ chính là Tiên Thiên Ma Đầu, lấy ba bảo đảm hiện tại thế lực không đủ để chống lại, ngươi lại điều 7 tòa Ma Phong Ma binh đi bổ sung nó hao tổn, nói cho hắn chỉ cần có thể đem kia phương Bắc Ma vực chi chủ nâng ở Đông Phương Ma vực 70 năm, liền nhớ hắn công đầu đại phá diệt ma chủ phân phó một tiếng, tại Cửu Vũ nhận lời về sau, còn nói thêm, ngươi xong xuôi sau chuyện này, liền xuất lĩnh làm điểm 13 phong ma chúng, đi Tây Phương Ma vực, không, thế để cho kia Long Tiến Bảo thuận thuận lợi lợi cùng một Tây Phương Ma vực, có thể đem nó chém giết kia là tốt nhất, cho dù không thể, cũng muốn ngăn chặn hắn khuyết trương tình thế. Nếu là việc này làm tốt, bản tọa sẽ đem phá diệt kiếm thế truyền thụ cho ngươi, nhưng nếu là làm hư hại, ngươi hẳn phải biết sẽ có hậu quả gì không? Nghe tới đại phá diệt ma chủ phân phó, Cửu Vũ không có bất kỳ cái gì vẻ sợ hãi, ngược lại cực kỳ hưng phấn đáp, Cửu Vũ cận tôn sư mệnh, định đem kia Long Tiến Bảo đầu lâu hiến cho sư tôn. Đi thôi, đại phá diệt ma chủ phân phó một tiếng, tại Cửu Vũ rời đi về sau, đột nhiên lẩm bẩm nói, bản tọa đã xuất thủ, hy vọng ngươi đừng để bản tọa thất vọng. Theo hai khối thoát ly trói buộc thần bia mảnh vỡ thu sạch trở lại điệu tiên thần bia bên trong, vỡ vụn ngàn vạn năm điệu tiên thần bia lại lần nữa khôi phục như thường. Mà tại địa tiên thần bia phục hồi như cũ đồng thời, một cỗ có thể so với thiên đạo đại đạo khí tức từ trên người hắn phát ra, đi theo nó rất nhiều nguyên thần pháp tướng cũng toàn đều không tự chủ được dung nhập vào địa tiên thần bia bên trong. Tại nó sau đầu Từ Trường Thanh xuất hiện pháp tướng không còn là loại kia phức tạp biến ảo quang ảnh đồ án, mà là một khối giản dị tự nhiên, khắc lấy tiên tổ hai chữ màu đen bia đá. Chỉ bất quá tại bia đá mặt ngoài sẽ còn lờ mờ hiện ra Từ Trường Thanh trước đó tam hoa tụ đỉnh chờ pháp tướng, Từ Trường Thanh minh bạch chỉ có khi tất cả pháp tướng toàn bộ từ trên tấm bia đá biến mất, địa tiên thần bia triệt để trở nên giản dị tự nhiên thời điểm không bộ bộ tiểu thuyết internet, đại đạo của hắn mới chợt vẹn. Địa Tiên Thần Bia cùng Từ Trường Thanh đại đạo bản tâm hòa làm một thể đồng thời, tại càn khôn trong thế giới, bát bảo lưu ly cây quả nhân sâm biến thành đại thụ che trời rễ cây chỗ, cũng đồng dạng chống rông diễn sinh ra một mảnh đất tiên thần bia đến, cùng càn khôn thiên đạo hòa làm một thể. Toàn bộ càn khôn trong thế giới tất cả tiên thiên thần chi bộ phận chân linh tất cả đều tại càn khôn thiên đạo dẫn dắt hạ, dung nhập đại thụ che trời bên trong, sau đó rót vào Địa Tiên Thần Bia bên trong. Khi một tên sau cùng tiên thiên thần chi bộ phận chân linh tan vào Địa Tiên Thần Bia về sau, Địa Tiên Thần Bia liền rất nhanh co lại nhỏ, biến thành một khối nho nhỏ thạch bài, rơi vào đến cùng ở tại rễ cây chìm xuống ngủ đại địa chi thần thể nội. Giờ khắc này, Càn Khôn thế giới thiên địa nhân ba lớn tiên tiên chủ thần một trong đại địa chi thần cũng giống là tỉnh ngủ, đánh một cái thật rảnh ngáp, rỗi ra lưng mỏi, vừa tỉnh lại. Quy 1 chương 1182, dung hợp thần vực, hạ 4. Vừa mới tỉnh lại đại địa chi thần cùng U Minh chi chủ hơi có khác biệt, bởi vì hắn tại bát bảo lưu ly cây quả nhân xâm nguyên thần biến thành đại thụ che trời chìm xuống ngủ, bản mệnh chân linh cùng rễ cây tham gia quấn, mà này cây lại cùng Càn Khôn thiên đạo tương hợp, khiến cho hắn gián tiếp đạt được không ít chỗ tốt, trong đó chỗ tốt lớn nhất chính là hắn tỉnh lại liền tự sinh linh trí, rõ là không phải hiểu thiên lý. Đọc lưới, tại hắn tỉnh lại về sau, nó bản mệnh đại đạo chưa từng pháp chuyển thành có pháp, mà một mực che chở hắn đại thụ che trời thì từ có pháp chuyển không cách nào, khiến cho cả hai không thể gặp nhau, nhưng là hắn đã có thể cảm giác được đại thụ che trời tồn tại, cho nên đang thức tỉnh về sau, hắn cũng không hề rời đi, mà là tại phụ cận cây cối kiến tạo một cái nhà tranh, ở tại bên trong, Tĩnh Tu Lý nói. Tại đại địa chi thần thức tỉnh một khắc này, Từ Trường Thanh liền có cảm ứng, mà về sau điệu tiên thần bia phân thân rơi vào trong cơ thể của hắn, liền biểu thị hắn tương lai chính là càn khôn thế giới điệu tiên chi tổ. Từ Trường Thanh tuy là càn khôn thế giới chi chủ, nhưng cũng không có dự định xuất thủ can thiệp càn khôn thế giới tự nhiên diễn hóa, bởi vì hắn biết cho dù tự nhiên diễn hóa cần thời gian rất chậm chạp, có khi cũng sẽ xuất hiện rất nhiều sai lầm, không hoàn toàn, nhưng loại này tự nhiên diễn hóa hình thành thiếu hụt thế giới so với hắn can thiệp sau hình thành hoàn mỹ thế giới muốn càng thêm hợp thiên địa lại đạo. Mà lại, giờ phút này Từ Trường Thanh chủ yếu tâm tư đều còn tại vừa rồi hai lần xuất thủ thăm dò bên trên. Vừa rồi hai lần xuất thủ, Từ Trường Thanh chỉ dùng 5 thành lực, đồng thời không có vận dụng bất luận cái gì pháp môn, liền là đơn thuần dùng Kim Tiên Tiên Nguyên lấy lực phá pháp, mà sau đó đạt được kết quả, đã có trong dự liệu, cũng có ngoài dự liệu. Trong dự liệu chính là đại phá diệt ma chủ xuất thủ, mặc dù dưới mắt đại phá diệt ma nguyên nhân chính vì Côn Lôn Tiên Đạo áp chế, tu vi từ đầu đến cuối đều dừng lại tại chí cường chi cảnh cùng loại thiên tiên tiểu thiên vị thiên ma tiểu thiên vị ở giữa, nhưng là nó dù sao chính là chân vũ đại đế ma niệm, sát niệm biến thành nó vận dụng đại phá diệt kiếm thế uy lực so với Từ Trường Thanh đến ít nhất phải cao hơn mấy bậc, cường đại như thế kim tiên chi lực cũng có thể bị hóa cùng vô hình. Từ Trường Thanh cảm thấy nếu là Côn Lôn Tiên Đạo giải khai cấm chế, đại phá diệt ma chủ tất sẽ thành mình thứ nhất kinh địch. Về phần một cái khác ngoài dự liệu kết quả, dĩ nhiên chính là trước đây, đương nhiệm thiên cơ đạo nhân Huyền Thanh làm ứng đối chi pháp. Từ chính độ nào đó đến nói, Huyền Thanh làm căn bản cũng không có bất luận cái gì ứng đối, mặc cho Từ Trường Thanh kim tiên chi lực đem chô vách núi ép thành núi bặm, nếu như không phải Từ Trường Thanh kịp thời thu hồi bộ phận lực lượng, có lẽ toàn bộ thiên cơ cốc linh mạch đều sẽ bị hắn đánh xuyên qua. Nhưng dù cho như thế pháp lực mạnh mẽ xung kích cũng đồng dạng tổn thương thiên cơ cốc linh mạch, mà lại Huyền Thanh làm chỗ sơn phong chính là toàn bộ thiên cơ cốc mệnh mạch chỗ, nơi đây biến mất không vẹn vẹn chỉ là cải biến địa hình địa vận, sửa đổi biến toàn bộ thiên cơ môn khí vận đại thế. Nhưng mà, ngay tại Từ Trường Thanh nghi hoặc Huyền Thanh làm tại sao lại như thế ứng đối thời điểm không tổ hợp tiểu thuyết internet, lại phát hiện trước đó đánh nát sơn phong vậy mà một lần nữa khôi phục lại, mà lại bị hao tổn linh mạch, vận thế cũng khôi phục như thường, tựa như là chưa từng xảy ra cái gì. Từ Trường Thanh sinh tử có hay không chi đạo đã tại hòa hợp giả tạo hóa đồ sau chuyển biến thành cựu lưu đại đạo bên trong tiểu tạo hóa chí lý, mặc dù đây cũng không phải là chân chính tạo hóa đại đạo, nhưng là trong đó thiên điệu tạo hóa chí lý lại trăm sông đổ về một biển, cho nên hắn cũng có thể rất mau nhìn ra Huyền Thanh làm khôi phục sơn phong linh mạch sử dụng đạo pháp chính là chân chính tạo hóa đại đạo. Nguyên bản Từ Trường Thanh chỉ là phỏng đoán cùng hoài nghi, nhưng bây giờ hắn lại có thể khẳng định Huyền Thanh làm đã tìm được đồng thời thu hoạch vốn thuộc về Hạo Thiên tạo hóa đồ, mà lại ngay tại hòa hợp tạo hóa đồ cùng đại đạo đồ bên trong thiên điệu chí lý, nội ra có thể so với thượng cổ tiên tiên thần chi thiên điệu đại đạo. Nếu như nói Từ Trường Thanh đối đại phá diệt ma chủ thực lực còn có thể có chỗ đoán chừng, như vậy đối với mình vị tổ sư này Huyền Thanh làm thực lực liền có chút khó mà đoán chừng. Chỉ bất quá hắn cũng không lo lắng gì, bởi vì vô luận Huyền Thanh làm phải chăng có thể nắm giữ tạo hóa đại đạo, lấy Huyền Thanh làm tính cách cũng sẽ không nghịch thiên hành đạo, chỉ cần Từ Trường Thanh mình tại trong kế hoạch để lại cho hắn một điểm chỗ trống, nói không chừng cuối cùng Huyền Thanh làm còn sẽ trở thành nó mạnh nhất trợ lực, cũng không nhất định. Tại Điệu Tiên Thần Bia thành hình sau một khắc này, Từ Trường Thanh nguyên thần theo Điệu Tiên Thần Bia cùng Côn Lôn Tam Giới hợp lại là một, liền phảng phất hắn thành Côn Lôn Tam Giới Thiên Đạo chi chủ, cho nên hắn mới có thể tùy tiện tìm ra Huyền Thanh làm cùng đại phá diệt ma chủ chỗ, đồng thời tại cách xa nhau lượng giới tình huống dưới trực tiếp công kích bọn hắn. Mà tại cảm ứng được Huyền Thanh làm cùng đại phá diệt ma chủ chỗ về sau, hắn lại cảm ứng được cái khác một chút cùng Huyền Thanh làm cùng đại phá diệt ma chủ tu vì không kém nhiều Côn Lôn Tiên Yêu Phật Ma, thô sơ giản lược tính toán lại có 10 dư cái nhiều, trong đó đại bộ phận đều tại Tiên Cung cùng Nội Môn Linh Sơn, mà để Từ Trường Thanh cảm giác nguy hiểm nhất một cái lại là tại Phật giới, mà không phải Nội Môn Linh Sơn sao trời hồ bại cản. Chỉ tiếc khi Từ Trường Thanh muốn cụ thể cảm ứng nó chỗ thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, hắn nguyên thần đã từ Côn Lôn Tiên Đạo bên trong lui ra ngoài, cuối cùng chỉ là ghi lại những cái kia Tiên Yêu Phật Ma pháp lực khí tức cùng đại khái chỗ. Ngươi lại đem ai ra đạo tâm gạt ra Côn Lôn Tiên Đạo? Nhìn xem Từ Trường Thanh đỉnh đầu nổi lên điệu tiên thần địa, Tứ Phương Nương Nương lấy thần niệm hướng hắn nói, cũng không phải là ra ngoài ta ý, chỉ vì Côn Lôn Tam Giới chỉ có thể có một cái thiên đạo chi chủ, Vạn Tiên Triều Thánh Tam Nguyên nói mặc dù chính là cùng Côn Lôn nhất là tương hợp đại đạo pháp môn, nhưng đất của ta tiên thần bia mới là Côn Lôn tiên đạo căn cơ sở tại. Từ Trường Thanh từ mở mắt, nhìn xem có chút vẻ tức giận Tứ Phương Nương Nương, cười một cái nói, ta cũng có chút xem thường ngươi, không nghĩ tới bốn phương đạo hữu ngươi lại nhưng đã có thể mượn dùng Côn Lôn tiên đạo chi lực đến xung kích ta cấm phạt đạo ấn, nếu không phải ngươi hiện tại là thân ở Côn Lôn Tam Giới bên ngoài, có lẽ tại một năm trước ngươi liền đã xông mở trói buộc. Tứ Phương Nương Nương bình tĩnh nói, xông mở trói buộc lại có thể thế nào? Chỉ cần một ngày không có đánh tan ngươi lưu lại đạo ấn, ai ra liền sẽ một mực thụ ngươi ước thúc. Đã như vậy, ta liền thả ngươi đi. Từ Trường Thanh phi thường đột ngột đáp lại một câu, sau đó nhìn như hời hợt đưa tay hư không hướng Tứ Phương Nương Nương một chảo, một luồng khói xanh liền từ Tứ Phương Nương Nương thân bên trên phát ra, biến mất tại Từ Trường Thanh trong lòng bàn tay. Tứ Phương Nương Nương đối Từ Trường Thanh biểu hiện cảm thấy phi thường ngoài ý muốn, trong lòng tràn ngập kinh nghi cùng kinh ngạc, thậm chí tại cảm giác được mình nói trong lòng trói buộc thật hoàn toàn biến mất về sau, trong lòng cũng không có bao nhiêu vui mừng, ngược lại cực kỳ cẩn thận nhìn chăm chú lên Từ Trường Thanh, trầm giọng hỏi, ngươi làm như vậy ra sao ý đồ? Từ Trường Thanh cười cười, chi tiết giải thích nói, ngươi Vạn Tiên Triều Thánh Tam Nguyên nói mặc dù là thượng cổ đại đạo pháp môn, nhưng nó tác dụng lớn nhất chính là cùng Côn Lôn Tiên Đạo tương hợp, bây giờ đất của ta Tiên Thần Bia đã phục hồi như cũ, đạo pháp của ngươi uy năng chẳng khác nào là phế một nửa, mà lại ngươi cũng vô pháp lực lượng Côn Lôn Tiên Đạo đến ảnh hưởng kế hoạch của ta, cho nên thả hay là không thả ngươi đối ta mà nói đều giống nhau. Tứ Phương Nương Nương nghe ra được Từ Trường Thanh lời nói cũng không có giả dối, trong lòng không chỉ có không có sắc thái vui mừng, ngược lại nhiều vẻ tức giận chi khí, tựa hồ tại tức giận Từ Trường Thanh đối nó khinh thị, trầm giọng nói, ngươi đừng quên Ai Gia hay là một cái có huyền thiên vị tu vi thiên tiên, mà lại Ai Gia bí pháp cũng có thể để Ai Gia tu vi tại khi tất yếu đạt tới kim tiên chi cảnh, chẳng lẽ Ai Gia như thế tu vi ở trước mặt ngươi đều không đáng giá nhắc tới mã? Nếu như ngươi không phải có tu vi như thế cùng năng lực, ta cần gì phải thả ngươi, để kia Hạo Thiên Đế quân gia tăng thực lực? Từ Trường Thanh thầm nghĩ, ngoài miệng lại hơi có vẻ khinh miệt nói, thiên tiên lại có thể thế nào? Ở trước mặt ta đều vì kẻ như run rế. Sâu kiến tốt một con kiến hôi. Tứ Phương Nương Nương giận quá thành cười, thân thể hơi chấn động một chút, đi theo liền từ trên người nàng xông ra thanh, tử, kim, trắng bốn sắc quang mang, ở sau lưng nàng ngưng tụ thành hình, hóa thành Đông Phương Huyền Thanh Nương Nương chờ bốn vị Hạo Thiên Đế phi. Chỉ bất quá giờ phút này, Đông Phương Huyền Thanh Nương Nương trên thân tiên tiên khí tức đã biến mất không thấy gì nữa, còn lại những người khác đồng dạng đều là chí cường tiên nhân pháp lực khí tức, mà Tứ Phương Nương Nương cũng bởi vì pháp lực phân tán nguyên nhân tu vi lui trở về chí cường cảnh giới, không còn bị thiên đạo bài xích. Sau đó, Phương Nam Đỏ Vân Nương Nương tế lên một thanh bước lên xích viêm nửa tháng luân đao, tại không trung vạch một cái, không trung tựa như là bị cắt bỏ vải vóc vỡ ra một đường vết rách. Hy vọng hạ lần lúc gặp mặt không bổ một tiểu thuyết internet, ngươi còn có thể nhẹ nhàng như vậy xưng hô Ai Gia sâu kiến. Tứ Phương Nương Nương quay người dẫn cái khác bốn tên đế phi, đi vào vừa mới mở ra lượng giới thông đạo. Tại thông đạo khép kín thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, từ đối diện truyền đến Tứ Phương Nương Nương tức giận thanh âm nói: "Nghe tới Tứ Phương Nương Nương, Từ Trường Thanh trên mặt ngược lại lộ ra tiểu dung, nói khẽ: "Nữ nhân có mạnh đến đâu, cũng đồng dạng là nữ nhân." Nói chuyện, Từ Trường Thanh từ Càn Khôn thế giới U Minh Âm phủ dẫn động một cỗ lực lượng, đem trước mắt chuyển sinh chỉ toàn bộ dọn tới, bị Càn Khôn thiên đạo luyện hóa. Đi theo hắn lại lấy huyết thần hóa thân chi lực, vận dụng bám vào thần niệm huyết thần hóa thân trực tiếp từ Lăng Tẩm lục địa ghé qua đến chín bên cạnh tu la cảnh. Tại chín bên cạnh tu la cảnh bên trong, đạo vô tình cùng Từ Trường Thanh thu phục những cái kia bất tử yêu ma đều đã tiềm tu 300 năm. Nơi đây thiên địa trinh phạt sát lục chi khí cùng bọn hắn bản thân ma tính sát nghiệm làm đến bọn hắn tựa như là từng tòa tùy thời đều muốn núi lửa bộc phát, hận không thể hiện tại liền nhận người kịch chiến một phen. Chỉ bất quá 300 năm qua, một mực không có tiếp vào Từ Trường Thanh chỉ thị, cho nên bọn hắn không dám vọng động. Trong đó có được nhục thân đạo vô tình tu vi cao nhất, 300 năm tiềm tu cùng Từ Trường Thanh huyết thần tử diệu dụng đã khiến thực lực của hắn phi tốc tăng mạnh, tăng lên tới chí cường đỉnh phong chi cảnh. Một ngày này, hắn dựa theo thường ngày thu nạp nơi đây sát lục chi khí, cải tiến mình ma đạo chiến quyết, bỗng nhiên cảm thấy một cỗ khí tức quen thuộc, sau đó liền nhìn thấy Từ Trường Thanh ra hiện ở trước mặt của hắn. Lúc này cái khác vẫn không có nhục thân bất tử yêu ma cũng cảm thấy Từ Trường Thanh đến, nhao nhao tụ lại tới, hướng Từ Trường Thanh hành lễ lễ bái. Cái này mấy cỗ nhục thân là các ngươi? Từ Trường Thanh không có nhiều lời, trực tiếp từ Càn Khôn thế giới bên trong lấy ra tại Đa Bảo Tháp thu lấy kia mấy cỗ nhục thân, đem bọn hắn giao cho những cái kia còn không có nhục thân bất tử yêu ma, sau đó phân phó bọn hắn đi tự hành luyện hóa, tại chỉ còn lại có đạo vô tình về sau, nói, chờ bọn hắn luyện hóa nhục thân về sau, các ngươi liền rời đi nơi này, tiến về ma giới, phụ tá Tây Phương Ma vực Long Tiên Bảo, hiệp trợ hắn ngăn cản trung ương ma vực công kích. Thuộc hạ minh bạch. Đạo vô tình có chút gật gật đầu. Từ Trường Thanh không tiếp tục nhiều lời, vươn tay ra, bàn tay vừa vặn nhắm ngay chín bên cạnh tu la cảnh cùng toàn bộ bên ngoài kho chín trận trung tâm, sau đó một cỗ cường hành như trời kim tiên pháp lực từ trên người hắn phát ra, vọt thẳng xuống dưới đất, dọc theo chỉnh lý hướng chúng quanh lan tràn ra. Rất nhanh cỗ lực lượng này liền thu rút về, đồng thời từ chín trận trong thiên địa mang ra chín khối ẩn chứa khác biệt linh khí cùng thiên đạo chi lực thần vực bản nguyên tán phiến, bị hắn nắm trong tay, mà hắn đạt được chín khối thần vực mảnh vỡ về sau, huyết thần hóa thân liền lôi cuốn lấy những này thần vực bản nguyên mảnh vỡ, trở lại Hạo Thiên Lăng Tẩm. Quy 1 chương 1183, dung hợp thần vực, hạ 5. Thật cương hành côn luôn tiên đạo. Từ Trường Thanh nhìn xem đã suy yếu đến gần như sắp muốn thể tự do huyết thần hóa thân, không khỏi cười khổ một cái, nói, xem ra phải tốn một đoạn thời gian rất dài mới có thể khôi phục tới. Đọc lưới. Vừa rồi Từ Trường Thanh kỳ thật còn có rất nhiều phân phó muốn nói cho đạo vô tình bọn hắn, nhưng là côn luôn tiên đạo áp chế lại làm hắn không thể không nói ngắn gọn, thậm chí không tiếc hao tổn huyết thần hóa thân chân nguyên trong thời gian ngắn cưỡng ép rút ra bên ngoài kho chín trận kia chín cái tiểu thiên địa thần vực bản nguyên tán phiến. Chỉ bất quá hắn vẫn còn có chút đánh giá thấp côn luôn tiên đạo đối với hắn áp chế, tại hắn lui trở về trong nháy mắt đó, côn luôn tiên đạo lực lượng đột nhiên tăng cường gấp trăm lần. Kém chút đem hắn cố này dung hợp huyết thần ma thân, thực lực đạt tới thiên tiên chi cảnh huyết thần hóa thân đánh tan. Tại Từ Trường Thanh đem 9 khối thần vực bản nguyên tàn phiến hơi nâng trong tay, đi theo nhìn như tùy ý phóng ra một bước, nháy mắt đi tới Lăng Tẩm hạ giới đại lục phía trên, sau đó thi triển đại pháp lực cưỡng ép đem khối đại lục này thần vực bản nguyên tàn phiến cũng nhiếp lấy ra. Tại 10 khối thần vực bản nguyên tàn phiến tới tay về sau, hắn lại phóng ra một bước, lấy thuần di chi đạo, xâm nhập đến hỗn độn hư không bên trong, đồng thời hắn không có thi pháp ngăn cản trùng quanh vô tận hỗn độn cương phong quét, ngược lại chủ động thu nạp những này có thể xưng tam giới hỗn loạn nhất lực lượng. Thông qua cựu lưu đại đạo bên trong thiên địa tương sinh chí lý, những này hỗn độn cương phong nhanh chóng chuyển hóa thành tiên nguyên linh khí, hắn tiên nguyên tu vi cũng tại loại này tận lực thu nạp bên trong nhanh chóng tăng lên, một mực từ tiểu thiên vị tăng lên tới tiêu giao thiên vị, đi theo càng là hoa gần thời gian một năm đem tiên nguyên tu vi ngạnh sinh sinh tích lũy đến kim tiên chi cảnh. Loại này cưỡng ép thu nạp hỗn độn cương phong lực tăng lên tự thân pháp lực cách làm tự nhiên đối từ trường thanh hồng hoang nhục thân tạo thành rất lớn tổn thương, chỉ bất quá những tổn thương này hoàn toàn không đủ để chí mạng, chỉ phải cần một khoảng thời gian tĩnh dưỡng liền có thể hoàn toàn khôi phục lại, mà lại loại này tổn thương ngược lại để Từ Trường Thanh phát hiện hồng hoang nhục thân bên trong năng lực ẩn giấu. Thượng cổ hoang rồng tập thượng cổ hồng hoang giết chóc lệ khí vào một thân, nó lấy giết chóc chinh phạt lập đạo, chiến đấu càng nhiều, lực lượng cũng liền càng mạnh, tại thượng cổ long tộc cùng tiên thiên thần chi ở giữa trong tranh đấu, bọn hắn từ đầu đến cuối đều là đứng tại tiên phong chi vị, nó chiến lực liền ngay cả thượng cổ long tộc đứng đầu chính thống đến rồng một mạch cũng vô pháp so sánh cùng nhau. Từ Trường Thanh hồng hoang nhục thân chính là phải từ thượng cổ hoang long chi thủ hình, tự nhiên cũng liền kế thừa thượng cổ hoang rồng nhất tộc năng lực, chỉ bất quá bởi vì tu vi của hắn cùng thực lực thực tế cao, dị vãng một chút đấu pháp căn bản không đủ để hắn thi triển toàn lực, càng đừng đề cập vận dụng nhục thân lực lượng. Nhưng mà, hiện tại từ Trường Thanh mượn dùng Hỗn Độn Cương Phong tăng lên mình tiên nguyên tu vi, lại biến tướng khiến đến Hỗn Độn Cương Phong cùng Hồng Hoang nhục thân tương hỗ xung đột, hình thành một loại khác loại chiến đấu, từ đó kích phát ra Hồng Hoang nhục thân năng lực đến, khiến đến Hỗn Độn Cương Phong càng giống là đang trợ giúp từ Trường Thanh tẩy kinh phạt tủy, cường hóa nhục thân như. Từ Trường Thanh có thể cảm giác được nhục thân của mình phục hồi như cũ về sau, chỉ sợ sẽ so trước đó muốn mạnh hơn mấy lần, đến lúc đó liền xem như tiêu giao thiên tiên toàn lực thi triển tiên tiên linh bảo, chỉ sợ cũng rất khó tổn thương một phân. Cái này ngoài ý muốn đoạt được, để từ Trường Thanh cao hứng chi dư, cũng cảm thấy mình lựa chọn tại Hỗn Độn hư không bên trong dung hợp thần vực bản nguyên phi thường chính xác, dù sao hắn căn bản không cần lo lắng pháp lực vấn đề. Từ trước đến nay thờ phụng cẩn thận làm việc, từ Trường Thanh cũng không có lập tức bắt đầu dung hợp trong tay 10 khối thần vực tàn phiến, mà là đem điệu tiên thần bia tế ra, tại Hỗn Độn hư không bên trong hình thành một cái phong giới, mình thì tại phong giới nghỉ tay nuôi Hồng Hoang nhục thân, khi Hồng Hoang nhục thân hoàn toàn khôi phục lại về sau, hắn mới sẽ tiếp tục bước kế tiếp. Chỉ bất quá trong đoạn thời gian này, hắn cũng không có nhàn rỗi, ngược lại đem lấy ra cô kia từ chín bên cạnh tu la cảnh đạt được chu hiếm nhục thân, đối nó luyện hóa. Cùng huyết thần ma thân khác biệt, từ Trường Thanh vẫn chưa đem nó luyện chế thành mình thân ngoại hóa thân, ngược lại giống như là luyện chế pháp bảo đồng dạng, đánh vào từ thần niệm ngưng tụ mà thành đại đạo chân linh phân thân, khiến cho cùng chu hiếm nhục thân bên trong huyết thần hóa thân dung hợp, sau đó hóa thân ngàn vạn huyết châu, cùng chu hiếm nhục thân huyết nục, kinh mạch cùng xương cốt hoàn toàn dung hợp đến một thể. Đi theo từ Trường Thanh thi triển ra linh chi pháp, lấy đại đạo chân linh phân thân làm căn cơ, vì đó mở ra bản thân linh thức, để hắn sinh ra linh trí, linh tâm, linh giác, hình thành một cái tương đối độc lập, lại lẫn nhau tương liên nhục thân khối lỗi. Từ Trường Thanh sở dĩ làm được như thế phiền phức, cũng là bởi vì hắn cũng không rõ ràng mình dung hợp 10 khối thần vực bản nguyên mạnh vỡ, người thứ hai ở giữa cùng càn khôn thế giới, đến cùng cần muốn bao lâu thời gian. Nếu như thời gian quá lâu, hắn có chút bận tâm sự tình biến hóa sẽ vượt qua hắn nắm giữ, cho nên hắn mới sẽ nghĩ tới lợi dụng chu hiếm cái này đặc thù phân thân, tại mình dung hợp thần vực bản nguyên thời điểm không tổ một tiểu thuyết internet, thay thế hắn tiếp tục tại Côn Lôn hành động, làm việc. Cái này chu hiếm phân thân từ trình độ nào đó có thể nói là hoàn toàn độc lập cá thể, pháp lực cũng là nó bản thân pháp lực, ấn mở linh thức cũng là tân sinh linh thức, cũng không phải là từ Trường Thanh linh thức. Chỉ bất quá, nó nhục thân huyết mạch bên trong có vô số hóa thành mảnh tiểu huyết châu huyết thần tự hóa thân, tăng thêm chu hiếm linh thức chính là lấy từ Trường Thanh đại đạo bản tâm phân thân làm căn cơ, cho nên lại cùng từ Trường Thanh có thiên ti vạn lũ liên hệ. Từ Trường Thanh có thể thông qua huyết thần tử cùng đại đạo chân linh phân thân cảm giác được chu hiếm phân thân chỗ có thể cảm giác được hết thảy, đồng thời thông qua đơn thuần tư tưởng đến ảnh hưởng nó hành vi, tựa như là một cái pháp bảo cùng phân thân tổng hợp thể như. Chu hiếm phân thân pháp lực tu vi mặc dù đạt tới thiên tiên chi cảnh, nhưng là đại đạo của hắn tu vi lại bởi vì linh thức mới sinh, cho nên vô cùng thấp, cứ như vậy Côn Lôn thiên đạo đối vạn tiên áp chế đối nó mà nói cũng liền không tồn tại. Vì thí nghiệm suy đoán của mình có chính xác không, Từ Trường Thanh chuyên môn đem chu hiếm phân thân đưa đến chín bên cạnh tu la cảnh, dựa theo nó bản năng tu luyện hóa hình, ứng đối Côn Lôn thiên kiếp, toàn bộ quá trình đúng là Từ Trường Thanh tâm thần đang thao túng. Mà kia cổ thiên đạo uy áp như hắn sở liệu vẫn chưa xuất hiện. Vì về sau thuận tiện làm việc, Từ Trường Thanh vẫn chưa dựa theo mình bề ngoài đến điều chỉnh chu hiếm sau khi biến hóa hình người, mà là dựa theo chu hiếm bản năng hóa hình thành một cái vóc người cao lớn, hình thể to con dâu quay nón đại hán. Mặc dù chu hiếm sau khi biến hóa trên thân nồng hậu dày đặc thiên địa chính phản sát lục chi khí nhạt không ít, nhưng là nó quanh thân y nguyên còn bao khỏa tại nồng đậm huyết hồng sắc chính phản sát lục chi khí bên trong, thực tế quá mức bắt mắt. Nếu là muốn bằng vào chu hiếm phân thân tự thân lực lượng, đem nó thể nội chính phản sát lục chi khí triệt để luyện hóa đến vô hình thái độ, chỉ sợ sẽ so từ Trường Thanh dung hợp các phương thần vực bản nguyên chỗ tiêu tốn thời gian đều muốn dài. Vì thế từ Trường Thanh không thể không khắc nghị phương pháp tốc thành, cuối cùng quyết định đem trước đây không lâu vừa mới bị bắt bảo lưu ly cây quả nhân sâm nguyên thần phân thân thu phục đa bảo tháp, giao cho Chu Hiếm luyện hóa, thông qua đa bảo trong tháp tịnh thế lưu ly Phật diễm cùng đa bảo kinh, đem nó quanh thân thiên địa chinh phạt sát lục chi khí luyện hóa. Mặc dù làm như vậy sẽ hoặc nhiều hoặc ít khiến Chu Hiếm tổn thất một chút pháp lực, nhưng là theo Chu Hiếm phân thân tu luyện đa bảo kinh, thực lực thần thông nhưng lại chưa giảm yếu quá nhiều, kia không ảnh hưởng chút nào từ Trường Thanh đối với hắn vận dụng. Ngay tại Chu Hiếm phân thân đã luyện hóa tốt về sau, Từ Trường Thanh Hồng Hoang nhục thân cũng tại các chồng linh dược điều trị hạ, khôi phục được không sai biệt lắm. Chỉ cần thông qua thiên địa tương sinh chí lý thu nạp chuyển hóa Hỗn Độn Cương Phong không cao hơn nhục thân mức cực hạn có thể chịu đựng, nhục thân liền sẽ không tại Hỗn Độn Cương Phong bên trong nhận quá lớn thương hại. Từ Trường Thanh đem Chu Hiếm phân thân đưa về đến Côn Lôn tiên cảnh, thay thế hắn hành tẩu Côn Lôn tam giới. Đi theo hắn thu điệu tiên thần địa, để cho mình một lần nữa đặt mình vào tại Hỗn Độn Cương trong gió, lấy ra 10 khối thần vực bản nguyên tán tiến, lại lấy ra trước kia thu lấy Cửu Thiên Tức Ngưỡng. Nhìn xem so ban đầu lớn trọn vẹn mấy chục lần tức ngưỡng, Từ Trường Thanh suy nghĩ một chút, cuối cùng lấy đem gần một nửa tức ngưỡng, dùng nó đem 10 khối thần vực bản nguyên tàn phiến bao khỏa cùng một chỗ, sau đó thi triển từ trấn nguyên tử trong trí nhớ ra bao nhiêu bên trong ngộ ra bí pháp, lấy đại đạo tâm hỏa đối nó luyện chế, một chút xíu đem những này thần vực bản nguyên tàn phiến nhu hòa vào nhau. Mặc dù Từ Trường Thanh tại Hỗn Độn hư không bên trong chính mình dùng Cửu Thiên Tức Ngưỡng lực lượng đến dung hợp thần vực bản nguyên tàn phiến, đưa tới động tĩnh phi thường nhỏ, nhỏ đến cơ hồ rời đi thân thể ba tấc, liền bị Hỗn Độn cường phong thổi tan, thế nhưng là tại Côn Lôn tam giới trong ngoài, cỗ này động tĩnh lại vô cùng lớn. Lớn đến gần như có thể để Côn Lôn tam giới người bình thường đều có thể phát giác được. Chín khối Hồng Hoang Thiên Điệu tàn phiến mặc dù đều rời rạc tại Côn Lôn tam giới hư không tích ngoài rìa, nhưng là nó bản chất dù sao cũng cùng Côn Lôn tam giới đồng dạng chính là một phương thiên địa, mặc dù vùng thế giới này có chút không hoàn chỉnh, nhưng ẩn chứa lực lượng khổng lồ cũng sẽ không yếu bao nhiêu. Từ Trường Thanh tế luyện thần vực chính là dựa theo cổ pháp lấy điểm phá diện, thông qua chín cái thần vực bản nguyên tàn phiến khống chế chín khối tiểu thiên địa, dùng bọn chúng tự thân lực lượng tương hỗ di động dung hợp, chỉ bất quá tại dung hợp quá trình bên trong, vì để tránh cho đối tiểu thiên địa tạo thành thương tổn cực lớn, từ đó tổn hại đến thần vực bản nguyên tàn phiến, cho nên từ trường thanh mới có thể dùng cựu thiên tức nhuỡng trí cương trí nhu đặc tính đến làm dịu các phương thiên địa xung kích. Tại bản thân lực lượng thôi thúc giới, bên ngoài kho chín trận các phương thiên địa bắt đầu lấy chín bên cạnh tu la cảnh làm trung tâm tương hô áp sát tới, nó biên giới tương hô đụng vào nhau. Mà tại chín khối tiểu thiên địa va chạm một khắc này, từng đạo hoàng quang dọc theo chín khối tiểu thiên địa biên giới chợt lóe lên, đi theo biên giới thổ địa nham thạch tựa như là hóa thành núi nước, tất cả đều lẫn nhau giao hòa vào nhau, va chạm sinh ra chấn động cũng theo mặt ngoài nổi lên gợn sóng, tại vừa mới xuất hiện kia đạo hoàng quang dẫn đạo hạ, từ trong ra ngoài khuếch tán ra tới. Tại chín khối bên trong tiểu thiên địa, cỗ này chấn động mặc dù yếu bất không ít, nhưng y nguyên tạo thành thiên băng địa liệt to lớn phá hư, không ít sinh hoạt ở nơi này sinh linh đều đụng phải gần như hủy diệt đả kích. Mà lại cỗ này đả kích còn chưa kết thúc, theo tiểu thiên địa đối ứng thần vực bản nguyên tàn phiến dung hợp lẫn nhau, tiểu thiên địa bản thân ẩn chứa không trọn vẹn thiên đạo cùng đủ loại khác biệt linh khí cũng bắt đầu lẫn nhau giao hòa. Một cỗ linh lực gió lốc tại từng cái tiểu giữa thiên địa thổi qua, gió lốc trôi đến có thể nói là vạn vật tịch diệt, trừ cường đại tiểu thiên địa sinh linh còn sống sót bên ngoài, cái khác sinh linh đều hủy diệt tại cỗ này dung hợp chi lực xung kích hạ. Tại chín khối tiểu thiên địa tạo thành chấn động dư ba tại nó nội bộ càn quấy thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, chấn động ba động chủ thể đã bị cửu thiên tức nhuỡng cư thế nhu chi lực phát ra đến ngoại giới côn lôn hư giữa không trung, theo những này có thể xưng lực lượng hủy thiên diệt địa ở trong hư không bị hao tổn hơn phân nửa, nhưng vẫn là có không ít lực lượng truyền lại đến côn lôn tam giới phụ cận. Đối mặt như thế lực lượng cường đại xung kích, côn lôn tam giới các cường giả đều không hẹn mà cùng lựa chọn đồng dạng một loại ứng đối phương thức, thi triển toàn lực tế ra bản thân đại đạo linh bảo, bảo vệ côn lôn tam giới, ngăn cản đến từ bốn phương tám hướng xung kích. Trong lúc nhất thời tại Côn Lôn Tam Giới trên bầu trời lóe ra vô số hào quang chói sáng, tựa như là khói lửa đồng dạng chói lọi nhiều màu, mà tại cái này chói lọi nhiều màu quang mang phía sau ẩn tàng chính là đủ để hủy diệt một phương thiên địa lực lượng khổng lồ. Quy 1 chương 1184, Sơ Lâm Tiên Cung, thượng. Ngũ phương cờ đại đạo đồ phiên thiên ấn một mạch hóa tam thanh pháp tướng ba thi đạo thần quang bảy màu lớn tịch diệt Phật quang á tị vương tọa. Lấy Chu Hiếm Vân thân thể một lần nữa trở lại nhân gian, từ trường thanh nhìn lên trên trời không ngừng ánh sáng lừng lánh, trên mặt lộ ra một tia nụ cười cổ quái, lẩm bẩm lầu bầu nói, nghĩ không ra cái ngoại ý muốn này, ngược lại là đem không ít tiềm ẩn lực lượng dẫn ra ngoài. Đọc tiểu thuyết, kỳ thật thần vực tiên địa dung hợp lúc ảnh hưởng, từ trường thanh cũng có chỗ đoán chừng, chỉ bất quá cho hắn cung cấp đoán chừng căn cứ chấn nguyên tử ký ức cũng không hoàn toàn, cho nên đoán chừng sau ảnh hưởng cùng hiện thực ảnh hưởng chênh lệch rất lớn. Nhưng mà thần vực bản nguyên tàn phiến và cùng với đối ứng tiểu thiên địa dung hợp đã là tên đã trên dây, không phát không được, từ trường thanh đem đại bộ phận lực lượng tất cả đều vùi đầu vào dung hợp thần vực tàn phiến bên trên, nếu là cưỡng ép dừng lại lời nói, coi như hắn kia một thân lớn La Kim tiên tu vi cũng chỉ sợ sẽ rơi vào cái hồn phi phách tán hạ chẳng, cho nên hắn chỉ có thể tận khả năng giảm bớt ảnh hưởng. Chỉ bất quá tiểu thiên địa dung hợp lực lượng ba động viễn viễn bất là hắn có thể khống chế, tứ tán lực lượng ba động sẽ cho phụ cận Côn Lôn Tam giới tạo thành lớn vô cùng lực phá hoại, làm cho tất cả Côn Lôn Tam giới tiên yêu Phật ma tất cả đều đồng loạt ra tay, ngăn cản cỗ này tiểu thiên địa dung hợp lúc lực lượng ba động, cái này cũng thay đổi tướng khiến đến từ trường thành phát hiện không ít trước đó chưa từng phát hiện Côn Lôn cường giả cùng tiên địa chí bảo. Cái này một cỗ lực lượng ba động tới đột nhiên, biến mất cũng phi thường đột nhiên, các loại chói lọi quang mang rất nhanh tại thiên không biến mất, cùng những cái kia đại bộ phận người xem náo nhiệt khác biệt, đối cái này loại tình huống có hiểu biết trong lòng người không khỏi cảm thấy có chút dị dạng. Nguyên bản một chút chuẩn bị kỹ càng kế hoạch cũng bởi vậy có sở tu đổi. Mặc dù chín khối tiểu thiên địa dung hợp sau lực lượng ba động bị Côn Lôn chúng nhiều cường giả ngăn trở, nhưng là nó đối Côn Lôn tam giới ảnh hưởng cũng không có vì vậy biến mất, ngược lại thẩm thấu đến Côn Lôn tam giới các phương trong thiên địa. Trong đó rõ ràng nhất địa phương chính là Phật Ma Tiên tam giới tương hô ở giữa lượng giới bình chướng yếu bớt, ngàn vạn năm chưa từng biến hóa lượng giới thông đạo bắt đầu khuyết trường, mà tam giới nội bộ từng cái tiểu thiên địa, như Tiên Cung, Nội Môn Linh Sơn cùng Ngoại Môn Linh Sơn cũng bắt đầu tương hô dựa vào, rất có dung hợp chi thế đầu. Bất quá tại loại này dị thường biến hóa không có lắng lại trước đó, tuyệt đại bộ phận tiên nhân bất luận cái gì xuyên qua lượng giới cử động đều vô cùng nguy hiểm, tùy thời đều có bị ném đến tràn ngập hỗn trọc khí hư vô trì giới bên trong. Kể từ đó, chẳng khác nào biến tướng chặt đứt tiên Phật ma tam giới liên hệ, khiến cho nguyên bản một thể Côn Lôn tam giới bị chia cắt thành tam đại khối, mà tam đại khối bên trong lại bởi vì tiểu thiên địa khác biệt mà chia một số khối nhỏ, khiến cho nguyên vốn đã xu hướng cân bằng tiên giới thế lực lại bắt đầu sản sinh biến hóa. Giờ phút này chín khối tiểu thiên địa dung hợp vừa mới bắt đầu, chỉ có chờ đến chín khối tiểu thiên địa riêng phần mình tồn tại thiên đạo cùng thần vực bản nguyên tàn phiến hoàn toàn dung hợp về sau, lúc này mới tính chân chính hoàn thành dung hợp. Chỉ bất quá đây vẫn chỉ là tất cả thần vực thiên địa dung hợp bước đầu tiên, tiếp xuống vô luận là đem Hạo Thiên Lăng Tẩm Lục Địa cùng chín khối tiểu thiên địa dung hợp, hay là người thứ hai ở giữa cùng Càn Khôn thế giới dung hợp đều so hiện tại muốn khó khăn gấp trăm lần, nghìn lần, chí ít cần vẽ lên thời gian mấy chục năm. Trong đoạn thời gian này, Từ Trường Thanh chỉ có thể dựa vào Chu Hiếm Vân Thân lực lượng, tại Côn Lôn Tam Giới từng cái tiểu giữa thiên địa hành động. Nhưng mà, lấy Chu Hiếm Vân Thân thời khắc này lực lượng, bỏ qua một bên Từ Trường Thanh đạo pháp không nói, Côn Lôn Tam Giới tu vi cảnh giới có thể đủ thắng quá Chu Hiếm có khối người, cho nên tới một mức độ nào đó cái này cũng trong lúc vô hình đối Từ Trường Thanh hình thành một loại hạn chế. Có lẽ là bởi vì nhận thể nội hoang thú khí tức ảnh hưởng, cũng có lẽ là bởi vì nội tâm của hắn ý nghĩ, Từ Trường Thanh trở lại Côn Lôn Tam Giới lúc, xuất hiện địa phương cũng không phải là Côn Lôn Tiên cảnh ngoại môn Linh Sơn, mà là hắn muốn đi nhất Côn Lôn Tiên Cung. Côn Lôn Tiên Cung cũng không phải là một cái cung điện, mà là cùng nội môn Linh Sơn, ngoại môn Linh Sơn đồng dạng chính là một phương thiên địa, mặc dù nơi đây linh mạch bộc phát, linh khí nồng hậu dày đặc, nhưng chỉ riêng diện tích mà nói lại so ngoại môn Linh Sơn nhỏ một chút, mà lại nơi đây cũng thiếu khuyết như linh dược Tam Sơn như thế chuyên môn sinh trưởng linh dược phúc địa. Cùng nội môn Linh Sơn đồng dạng, tiên cung cũng chia làm tam trọng thiên, trong đó bên ngoài cung tên là Tiêu Trời Cao, nội cung tên là Huyền Nguyên Trời, mà vô thượng cung thì bị trở thành Hỗn Nguyên Trời. Trong đó đại thánh điện, người điện cùng từng cái thần quân điện đường đều ở bên trong cung Huyền Nguyên Trời, Tiên cung cung chủ cung điện cùng hộ cung 13 điện cùng cư trú Tiên cung thái thượng trưởng lao thái thượng điện thì tại Vô Thượng cung Hỗn Nguyên trời, về phần bên ngoài cung tiêu trời cao thì chủ yếu cư trú Tiên cung từng cái yêu tộc tộc đàn thế gia, chân quân điện đường cùng từ cái khác thiên địa rời ở nơi này tiên yêu Phật ma. Từ trường thanh đối Tiên cung cũng chưa quen thuộc, tất cả cùng Tiên cung có liên quan tri thức tất cả đều đến từ một chút tiên nhân viết du lịch ghi bút ký cùng cái khác một chút cùng Tiên cung có liên quan thư tịch. Mặc dù đối Tiên cung hiểu không nhiều, nhưng Từ trường thanh còn có thể từ nơi này linh khí nồng hậu dày đặc trình độ cùng tập trung đặc thù rõ ràng cây cối, thảo dược, đánh giá ra mình bây giờ hẳn là thân ở Tiên cung tiêu trời cao chiến ma nhai. Cùng nội môn linh sơn đồng dạng, Tiên cung cũng đồng dạng có vài chỗ địa phương phân biệt cùng Phật ma lượng giới tương liên, chiến ma nhai chính là trong đó một chỗ nổi danh nhất địa phương. Chân chính chiến ma nhai chẳng qua là tới gần Tiên ma thông đạo một cái vách núi danh tự, mặc dù nơi đây lấy nó là tên, nhưng nó sở thuộc phạm vi lại bao quát phương viên 3 vạn dặm tất cả địa giới. Nơi đây sở dĩ sẽ như thế nổi danh, thậm chí để tất cả từng tới Tiên cung cái khác tiên yêu Phật ma đều sẽ từng du lịch qua đây, chủ nếu là bởi vì hơn 1 vạn năm trước một trận chiến ma nhai chiến dịch. Tại kia chàng chiến dịch bên trong, tiên ma lượng giới có thể nói là tinh nhuệ ra hết, tiên giới không đơn giản về sau Tiên cung người, liền ngay cả nội môn linh sơn cùng ngoại môn linh sơn từng cái tông phái cũng đều tham dự vào, ma giới thì ngũ phương ma vực cũng tất cả đều tham dự vào. Tiên ma lượng giới không ít tông môn đều bởi vậy diệt vong, trong đó đột xuất nhất chính là ngoại môn linh sơn, nguyên bản cùng Tiên cung, nội môn linh sơn thực lực bình quân ngoại môn linh sơn tinh nhuệ mất hết, không ít tông môn như vậy mất đi truyền thừa. Toàn bộ ngoại môn linh sơn từ đó không gượng dậy nổi, cuối cùng trở thành nội môn linh sơn cùng Tiên cung phụ thuộc chi địa, mà lần này tiên ma tranh chấp người được lợi lớn nhất chính là sống chết mặc bây Phật giới. Nguyên bản một mực bị tiên ma lượng giới áp chế Phật giới cũng bởi vì thực lực cân bằng bị đánh vỡ, dần dần lớn mạnh, nếu như không phải tiên ma lượng giới đều đối Phật tông truyền bá tiến hành hạn chế, đem Phật giới lực lượng từ đầu đến cuối áp chế ở Phật giới kia một khối đất nghèo bên trên, có lẽ bằng vào Phật pháp bên trong phổ độ chúng sinh chi diệu đế, tiên giới vị trí có lẽ đã bị Phật giới thay thế. Về sau xuất hiện Thái thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương triều, thì là chàng chiến dịch này thứ hai người được lợi. Nếu như không phải tiên giới đông đảo tông môn biến mất, cường giả tàn lụi, lại há lại cho Hạo Thiên Đế quân một nhà độc đại. Tất cả tới đây du lịch Côn Lôn tiên yêu cũng không phải là vì đến đây chiêm ngưỡng tiền bối anh linh, cũng không phải là vì cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí. Thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc một chút vạn năm trước đó tiên ma đại chiến rầm rộ, bọn hắn tới đây chủ yếu là vì những cái kia chiến tử chi tiên ma các loại pháp bảo, đạo pháp. Bởi vì chết ở chỗ này tiên ma đến hàng vạn mà tính, khiến cho nơi đây lệ khí chi nồng hậu dày đặc trước nay chưa từng có, mà lúc đó chiến dịch kết thúc về sau, trên trời rơi xuống lôi kiếp, đem nơi đây phong cấm gần vạn năm. Khi lôi kiếp kết thúc chi về sau, tiên cung bên trong người mới phát hiện, cái này khối thổ địa đã bị một loại hỗn hợp tiên ma linh khí cùng lệ khí lực lượng chỗ chiếm cứ. Mà nguyên bản sinh trưởng ở đây yêu thú cũng chưa thể tại lôi kiếp tiến đến trước rời đi nơi này, tiên ma đều bị loại lực lượng này lây nhiễm, xưng là một loại hoàn toàn độc lập yêu ma quái thú. Vì để tránh cho mình bị những yêu ma này quái thú kiểm chế quá nhiều lực lượng, cũng vì để cho Côn Lôn tam giới đều điểm trung bình đảm đương năm tiên ma đại chiến lưu lại hoa quả, cho nên trước đây tiên cung chi chủ dứt khoát đem nơi đây đối Côn Lôn tam giới hoàn toàn mở ra, lấy những cái kia vạn năm trước đại chiến bên trong vẫn lạc tiên ma linh bảo, đạo pháp làm mồi nhử, dụ làm Côn Lôn tam giới tiên yêu Phật ma đến đây hiệp trợ tiên giới sản xuất những cái kia không bị khống chế yêu ma quái thú. Trước đây Tiên cung chi chủ chỗ thi thủ đoạn xem như dương lưu, rất dễ dàng liền bị người xem thấu nó dụ ý, nguyên bản mọi người đối này cũng không xem ra gì, nhưng khi Ngọc Hư cung trước đây cung chủ ở đây tìm về Ngọc Hư cung di thất vạn năm truyền thừa linh bảo Đả Thần Tiên lúc, tất cả mọi người ngồi không yên. Mấy ngàn năm qua không ít linh bảo cùng đạo pháp bị người từ nơi này tìm tới, cũng không ít tiên yêu Phật ma vẫn lạc ở đây, nhưng biết hiện tại Côn Lôn tam giới tất cả mọi người tin tưởng còn có đại lượng bảo vật di lưu tại giá phương viên 3 vạn dặm chiến ma nhai bên trong. Từ trường thanh mắt chỗ hạ thân tại trong một khu rừng rậm rạp, trung quanh nồng hậu dày đặc lại cổ quái linh khí chẳng những không có cho hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, ngược lại cùng thiên địa trinh phạt sát lục chi khí đồng dạng có thể bị chu hiếm hóa thân tùy tiện hấp thu luyện hóa. Tại trong rừng rậm, tràn ngập cao vút trong mây đại thụ che trời, các loại độ cứng có thể so với kim cương dây leo đem cây cối quấn quanh ở cùng một chỗ, hình thành từng chương lưới lớn, đồng thời cũng che đậy tất cả ánh nắng, để dưới cây hình thành một vùng tăm tối thiên địa. Tại những này dây leo bên trên mọc đầy đủ loại đóa hoa, mỗi một loại đóa hoa đều hướng ngoại phun ra có thể mục nát người nhục thân thực nhân thần hồn chướng khí, những này chướng khí tựa như là đám mây đồng dạng chồng chất tại cây eo trở lên, chướng khí bên trong cùng loại lần quang thất thải quang mang, chẳng những không có để dưới cây nhiều một tia ánh sáng, ngược lại để phía dưới hắc ám càng lộ vẻ âm trầm. Tại trong rừng rậm trừ sinh trưởng đủ loại kịch độc thực vật bên ngoài, còn có các loại so thực vật độc hơn rắn, côn trùng, chuột, kiến, từ trường thanh mới đứng ở chỗ này bất quá một canh giờ, liền bị những vật nhỏ này công kích không dưới trăm lần. Chỉ bất quá khi hắn đem nơi này kỳ lạ linh khí hấp thu luyện hóa về sau, cái này công kích liền giảm ít đi rất nhiều. Từ trường thanh không phải là không có nghĩ tới từ ngọn cây hành động, chỉ bất quá khi hắn linh nhãn, linh giác xuyên thấu chướng khí cùng lưới mây, nhìn thấy trên cây thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, lại phát hiện sinh hoạt trên tảng cây yêu ma quái thú càng nhiều càng mạnh, có mấy cái thậm chí để từ trường thanh cảm thấy một điểm áp lực. Nhưng mà này còn chỉ là trong phạm vi trăm dặm yêu ma quái thú, những địa phương khác chỉ sợ sẽ càng nhiều. Vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, từ trường thanh cuối cùng vẫn là lựa chọn trên mặt đất hành động, dù sao những cái kia độc trùng rắn độc muốn dễ đối phó được nhiều. Từ trường thanh tùy tiện tìm một cái phương hướng, thi triển quỷ mị thần hành thân pháp, tại từng cây tráng kiện cây cối ở giữa không gian thu hẹp bên trong, né tránh xê dịch, hướng về phía trước phi nhanh. Chiến ma nhai không hổ là tiên ma chiến trường, trên đường, linh giác nhạy cảm từ trường thanh rất dễ dàng ngay tại bị vô số rễ cây quấn quanh dưới mặt đất tìm được hai kiện tiên gia linh bảo, một kiện ma đạo linh bảo. Cái này hai kiện tiên gia linh bảo bên trong, một kiện chính là tà đạo bảo vật, nhìn mặt ngoài hẳn là cùng loại vạn quỷ cơ loại hình linh bảo, chỉ bất quá bởi vì tổn hại, tăng thêm ở đây chôn giấu nhiều năm, hấp thu đại lượng khí độc, khiến cho này bảo biến thành một cây hắc phong độc cờ. Một món khác tiên gia bảo vật thì là một cây không biết tên kim loại chế tác dài toa, mặc dù trải qua nhiều năm như vậy ăn mòn, nhưng mặt ngoài y nguyên tiên linh khí y nguyên nồng hậu dày đặc, có thể thấy được này bảo năm đó tuyệt đối coi là một kiện tiên tiên linh bảo. Về phần một món khác ma đạo linh bảo thì là để từ Trường Thanh vô cùng quen thuộc thiên ma cờ, năm đó Huyền Cương Thiên Ma tay cầm này bảo, tung hành thế tục tu hành giới, bây giờ suy nghĩ một chút không khỏi biểu lộ ra khá là cảm hoài. Quy 1 chương 1185, Sơ Lâm Tiên Cung, trùng. Từ Trường Thanh hướng một cái phương hướng ước chừng đi hơn nửa canh giờ về sau, hắn dừng bước, biểu lộ ra khá là ngoài ý muốn nhìn chung quanh vây tình huống. Đọc tiểu thuyết, dựa theo suy đoán của hắn, lấy mình thi triển quỷ mị thần hành tốc độ cũng đã đi ra hơn vạn dặm mới đúng, thế nhưng là chung quanh thực vật cũng không có biến hóa quá lớn, hiển nhiên mình y nguyên còn tại ban đầu kia phiến trong rừng rậm. Từ Trường Thanh có chút nhíu mày, trầm ngâm nói, phiến rừng rậm này hẳn là đã theo trời biến hóa cùng chung quanh đặc thù hoàn cảnh, hóa thành một cái tiên thiên mê trận. Kỳ thật lấy từ Trường Thanh bây giờ đối trận pháp chi đạo nắm giữ, hắn tuyệt không có khả năng xuất hiện hãm vào trong trận hơn nửa canh giờ mới phát hiện tình huống, nhưng sự thực là thật sự là hắn là xa vào đến một cái mê trong trận. Nguyên nhân trong đó, trừ hắn còn không có hoàn toàn thích ứng cái này Chu Hiếm phân thân bên ngoài, còn có Chu Hiếm phân thân thần niệm chỉ có thể đạt tới chí cường tiên nhân, rất nhiều thần thông diệu pháp không cách nào vận dụng chờ duyên cơ. Mặt khác nguyên nhân trọng yếu nhất chính là giống cái này rừng rậm tiên tiên mê trận thực tế khó được, mà lại hóa thiên địa lực lượng làm căn bản trận lực, căn bản không có dấu vết mà tìm kiếm. Đừng nói hiện ở bộ này Chu Hiếm phân thân, liền xem như từ Trường Thanh bản thể đến đây, cũng rất khó trong khoảng thời gian ngắn nhìn ra phiến rừng rậm này nội tình. Mặc dù từ Trường Thanh cũng không đủ cường đại thần niệm đến tìm ra cái này tiên tiên mê trận biến hóa quy luật, nhưng là bằng vào từ Trường Thanh đối với thượng cổ trận pháp nắm giữ, hắn có lòng tin trong khoảng thời gian ngắn thôi diễn rời khỏi mở trận này phương pháp, cho nên hắn cũng không lộ vẻ đến cỡ nào sốt ruột. Đang tìm kiếm đến một chỗ tương đối trống trải đất trống về sau, từ Trường Thanh giải khai trên thân áp chế thiên địa chính phản sát lục chi khí, đem chúng quanh mấy dặm phạm vi bên trong rắn, côn trùng, chuột, kiến đều đuổi ra ngoài. Sau đó hắn lại phân biệt lấy ra hắc phong độc cờ cùng thiên ma cờ đến, theo thứ tự cắm ở khối này đất bằng hậu thiên cựu cung cản cách hai cung. Mặc dù trận này chính là tiên thiên mê trận, nhưng từ hắn ở đây lắc lư hơn nửa canh giờ chưa từng xuất hiện quá nhiều nguy hiểm công kích tới nhìn, trận này lực sát thương thực tế rất thấp, lấy từ Trường Thanh tình huống hiện tại cho dù không thể phá vỡ trận này, nhưng cũng có thể tạm thời nhiễu loạn nơi đây tiên thiên trận lực, để cái này tiên thiên mê trận tạm thời biến mất một đoạn thời gian. Này tiên thiên mê trận chính là bởi vì Lâm Ma Thành, mặc dù thần diệu, nhưng ý nguyên chạy không khỏi ngũ hành sinh khắc chi đạo, từ Trường Thanh liền mượn dùng hai kiện tà ma linh bảo, dẫn động hậu thiên ly hỏa cùng càn kim, đến khắc chế tiên thiên mê trận bản nguyên mục linh khí. Đang bố trí tốt hai kiện tà ma linh bảo về sau, từ Trường Thanh phân biệt dẫn động hai kiện linh bảo pháp lực. Chỉ thấy từ thiên ma trên lá cờ toát ra một cỗ tử sắc ma hỏa, bay thẳng trên trời, nháy mắt đem trên trời những cái kia chướng khí nhóm lửa, hình thành hỏa vân che trời chi thế, một cỗ thanh khí cũng từ bốn phương tám hướng cây cối bên trong bị dẫn động ra, phản phất thiêu thân lao đầu vào lửa chui vào ma hỏa bên trong, khiến đến ma hỏa thiêu đốt phải càng thêm tràn đầy. Mặc dù ma hỏa mãnh liệt như thế, nhưng lại chỉ là thiêu đốt chướng khí cùng chung quanh cây cối mộc linh thanh khí, đối cây cối bản thân cùng sinh trưởng tại cây cối bên trong các loại yêu thú độc trùng đều không có bất kỳ cái gì tổn thương. Ngay tại lúc đó, Hắc Phong độc cờ cũng toát ra một cỗ màu đen khói độc, tại khói độc bên trong xen lẫn nồng hậu dày đặc kim linh khí, nồng đậm khói độc không có nổi lên phản mà chìm xuống, dung nhập vào dưới mặt đất trong đất, đồng thời giống bốn phương tám hướng nhanh chóng lan tràn, một cỗ từ gốc rễ dẫn đạo hướng lên mục linh thanh khí tất cả đều bị nó chặt đứt. Trên dưới giáp công, lửa kim tương khắc, khiến cho phía trên mục linh thanh khí không thể tiếp tục được nữa, rất nhanh liền khiến đến chung quanh lấy mục linh thanh khí làm căn cơ tiên thiên mê trận khôi phục thành bình thường nhất rừng rậm. Gặp tình hình này, Từ Trường Thanh cũng không có thu hồi kia thiên ma cờ cùng Hắc Phong độc cờ, trực tiếp thi triển nhanh nhất thân pháp hướng ngoại chạy gấp mà đi. Rất nhanh hắn liền phát hiện chung quanh nguyên bản đã hình thành thì không thay đổi cây cối đã dần dần phát sinh biến hóa, nguyên bản cao ngất như mây to lớn cây cối cũng thấp không ít, dây leo cũng thay đổi hiếm ít đi rất nhiều, tăng thêm chung quanh khí độc tới xen lẫn các loại độc vật cũng tương đối giảm ít đi rất nhiều, hắn rõ ràng chính mình đã đi ra cái kia tiên tiên mê trận. Từ Trường Thanh tùy tiện bỏ qua kia hai kiện tà ma linh bảo tới áp chế tiên tiên mê trận mục linh thanh khí, cũng không phải là không quan tâm kia hai kiện tà ma linh bảo. Mặc dù kia hai kiện tà ma linh bảo đều đã không có chủ hồn, mà lại linh bảo bản thân cũng không ít địa phương tổn hại, nhưng nếu là để Từ Trường Thanh tới chữa trị, lại bắt hai tên tà ma chí cường tiên nhân xung làm linh bảo chủ hồn, như vậy cái này hai kiện uy lực của linh bảo tuyệt đối sẽ không để hắn thất vọng. Chỉ tiếc cái này tiên thiên mê trận căn cơ chi thâm hậu xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn, mà làm hắn đem mê trận trận lực áp chế về sau, liền phát hiện tiên thiên mê trận tựa hồ bởi vì kia hai kiện tà ma linh bảo tác dụng, xuất hiện một loại nào đó không biết biến hóa. Cân nhắc đến nếu là thu hồi hai kiện tà ma linh bảo sẽ khiến cho tiên thiên mê trận bên trong loại kia không biết biến hóa kích phát ra đến, tăng thêm biến số, hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn càng thêm ổn thỏa bỏ được chi đạo. Quả nhiên, tại Từ Trường Thanh đã hoàn toàn đi ra tiên thiên mê trận trận lực phạm vi, xung quanh cây cối dây leo cũng khôi phục trạng thái bình thường thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, Từ Trường Thanh bỗng nhiên cảm thấy mình cùng tiên ma cờ cùng hắc phong độc cờ ở giữa pháp lực liên hệ đột nhiên đoạn tuyệt ra. Đi theo tại Từ Trường Thanh sau lưng bỗng nhiên truyền ra một trận cực kỳ cuồng bạo mục linh khí, cái này rất giống là bình tĩnh biển cả đột nhiên nhấc lên ngập trời cự để người cảm thấy cực kỳ rung động, từng đoàn tử vân xương động, hướng ngoại đẩy tới, một mực đẩy tới đến khoảng cách Từ Trường Thanh hơn trăm trượng trong rừng rậm mới chậm rãi đình chỉ. Từ Trường Thanh chỉ cảm thấy từ trong làn khói độc tản mát ra một cỗ cường đại uy áp, để hắn cảm thấy từng đợt áp lực, mà hắn linh nhãn cũng nhìn không thấu xương động, không cách nào biết được cỗ uy áp này đầu nguồn đến cùng là cái gì, chỉ có thể lờ mờ cảm giác được ra đối phương chính là một đầu thực lực rất có thể đã đạt tới tiểu thiên vị yêu ma quái thú, là đang thử thăm dò mã. Từ Trường Thanh có thể cảm giác được đối phương hướng hắn thị uy dụ ý, trên mặt lạnh lùng cười một tiếng, đem trên thân thiên địa chinh phạt sát lục chi khí hoàn toàn bung ra, ở trên đỉnh đầu hiện lộ ra chu hiếm bên ngoài, đồng thời đối cái này trong hắc vụ phát ra rung động thiên địa gầm thét, ngạnh sinh sinh làm cho đoàn hắc vụ kia hướng lui về phía sau ra hơn trăm trượng, nó hung lệ chi khí so với đối phương chỉ có hơn chứ không kém. Cũng không biết là chu hiếm quá mức hung lệ, hay là đối phương vừa mới thành hình, lực có chưa đến, tại chu hiếm áp bách phía dưới, trong làn khói độc kia cố uy áp rất nhanh liền tiêu lui xuống đi, chỉ để lại uy nguyên tồn tại tiên thiên trận lực xương độc chiếm cứ trong rừng rậm. Nhìn thấy đối phương thối lui, Từ Trường Thanh cũng không có truy kích dự định, đem chu hiếm bề ngoài cùng thiên địa chinh phạt sát lục chi khí thu hồi, sau đó thi pháp nhiếp thủ một đoàn xương độc, đem nó thu nạp nhập thể, cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ. Động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc trong chốc lát, trầm giọng nói, không nghĩ tới tại dạng này một mảnh rừng rậm bên trong không nhưng lại tiên thiên mê trận, còn ẩn tàng như thế yêu ma cường đại quái thú, xem ra cái này chiến ma nhai trình độ hung hiểm so với trên sách lời nói còn có phần hơn. Bây giờ cái này mê trận lại nhiều một tầng giết chóc lệ khí, xem ra qua không được bao lâu, cái này tiên thiên mê trận liền muốn biến thành tiên thiên sát trận. Đúng lúc này, Từ Trường Thanh kia bị hạn chế tại trí cường cảnh giới tiên nhân thần niệm bỗng nhiên cảm giác được bốn cố điệu tiên đỉnh phong pháp lực khí tức ngay tại hướng bên này nhanh chóng áp sát tới. Mặc dù bởi vì nắm giữ không đủ, thần niệm cảm giác có chút mơ hồ, nhưng Từ Trường Thanh ý nguyên có thể từ cái này bốn cố tiên nguyên pháp lực bên trong cảm giác được một cố nồng hậu dày đặc yêu khí, trong đó một cố càng dường như hơn lang yên bay thẳng bầu trời, hiển nhiên là sắp đột phá đến trí cường chi cảnh bề ngoài. Từ Trường Thanh đối với nơi này chưa quen cuộc sống nơi đây, thật vất vả gặp được mấy cái đối với chỗ này hiểu rõ người, tự nhiên không có tránh đi đạo lý. Chỉ bất quá hắn giờ phút này xích loa chân chuồng, bây giờ bất thành thể thống, thế là dẫn xuất một cỗ thiên địa chinh phạt sát lục chi khí, trải rộng quanh thân, hình thành một thân trường sam cùng một kiện huyết giáp, khiến chính mình coi trọng đến liền giống như là cổ đại uy mãnh tướng quân. Không có quá nhiều liền, bốn đạo độn quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào Từ Trường Thanh trung quanh, đi theo quang mang nội liễm, hiển lộ ra bốn tên yêu tiên thân ảnh tới. Chỉ thấy bốn người này theo thứ tự là hai nam hai nữ, đều lớn lên tuấn mỹ dị thường, hai đầu lông mày càng là có một tia quyến rũ chi khí, mà bọn hắn quần áo cũng đều là giống nhau như lúc trắng loãng trường sam, chỉ bất quá tại và táo màu đen hoa văn hơi có sự khác biệt. Trong bốn người tu là mạnh nhất chính là một nữ tử, nó tướng mạo cùng Từ Trường Thanh năm đó ở Cấm Vân Sơn nhìn thấy Bạch Vân Quan quản chủ trắng tính hư có chút tương tự, tăng thêm trên người bọn họ kia tựa như đôi cao yêu khí, Từ Trường Thanh có thể khẳng định bọn hắn tất cả đều là đến từ Tiên Cung trời hồ nhất tộc. Ngay tại Từ Trường Thanh dò xét bốn tên yêu tiên đồng thời, bốn tên yêu tiên cũng đang quan sát Từ Trường Thanh. Bọn hắn sở dĩ sẽ bị hấp dẫn đến cái này có thể xưng cấm địa rừng rậm biên giới đến, chủ nếu là bởi vì Từ Trường Thanh trước đó phát ra kia cỗ thiên địa chinh phạt sát lục chi khí thực tế quá nồng nặc, nồng đậm đến để bốn người sai coi là đây là có một kiện năm đó đại chiến lúc tiên tiên linh bảo sắp xuất thế. Thế nhưng là kia cỗ thiên địa chinh phạt sát lục chi khí xuất hiện phải đột nhiên, biến mất cũng rất nhanh, khi bọn hắn đuổi tới rừng cấm biên giới thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, lại phát hiện nơi này cũng không có bất kỳ cái gì tiên thiên linh bảo khí tức, ngược lại đứng một người mặc huyết giáp, không cách nào thấy rõ tu vi uy mạnh hắn tử. Chu Hiếm chính là thượng cổ hoang thú, nó yêu khí so với Côn Lôn yêu thú linh thú đều muốn nồng đậm mấy chục, hơn trăm lần, cho dù Từ Trường Thành không có tận lực bung ra thể nội hoang thú yêu khí, nhưng y nguyên đối yêu tiên nhóm hình thành tiên thiên uy áp, khiến bốn tên yêu tiên cũng không khỏi phải sinh ra một loại ngạt thở cảm giác. Mặt tướng chính là tiêu trời cao bách tộc trấn thiên quân rừng cấm hộ quân đại tướng Mây Trắng Phiêu, xin hỏi thượng tôn chính là thuộc về nội cung cái kia một điện, vì sao tự tiện xông vào rừng cấm? Bốn tiên yêu tiên bên trong mạnh nhất nữ tử kia đứng ra, đỉnh lấy Từ Trường Thanh như thế, không tiêu ngạo không tự ti dò hỏi. Từ Trường Thanh có chút nhíu mày, không có trả lời đối phương đặt câu hỏi, ngược lại không hiểu hỏi, rừng cấm? Chiến ma nhai không phải đối Côn Lôn tam giới bất luận cái gì tiên yêu Phật ma đều mở ra mã, vì sao nơi này liền thành rừng cấm rồi? Còn có người nói tới bách tộc trấn thiên quân là chuyện gì xảy ra? Thiên cung lúc nào không bộ một tiểu thuyết internet có dạng này một đội quân? Xem ra thượng tôn là tiềm tu nhiều năm, không biết tình huống bên ngoài. Nghe tới Từ Trường Thanh, Mây Trắng Phiêu cũng sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh liền thoải mái giải thích nói, tại 10 năm trước, cung chủ hạ lệnh chiến ma nhai vạch ra 3 khu địa phương làm thành cấm địa, bất kỳ cái gì tiên yêu Phật ma không được đi vào, cái này Vạn Độc Ma Lâm chính là một cái trong số đó, ta chờ hiện tại gọi là rừng cấm. Ngoài ra cung chủ còn hạ lệnh bên ngoài cung tiêu trời cao điều bách tộc tinh nhuệ xây thành 3 vạn người bách tộc trấn thiên quân, trấn thủ tiêu trời cao tam phương ma giới thông đạo, ta rừng cấm hộ quân thuộc về đại thống lĩnh Xích Minh Thần Quân phương Nam Lý Hỏa Quân dưới trướng. Xích Minh Thần Quân. Từ Trường Thanh nghe xong, trong đầu hiện ra đầu kia Hỏa Kỳ Lân dáng vẻ, cười cười, nói, ta cũng có rất nhiều năm không có nhìn thấy hắn, không nghĩ tới hắn người như vậy cũng sẽ thành một phương thống soái, thực tế có chút ngoài ý muốn. Quy 1 chương 1186, Sơ Lâm Tiên Cung, hạ. Nguyên lai thượng tôn cùng đại thống lĩnh là quen biết cũ, mặt tướng thất kính. Đọc trên điện thoại tiểu thuyết, đồng bộ đổi mới. Đọc tiểu thuyết, Mây Trắng Phiêu nhìn xem Từ Trường Thanh, trên mặt lộ ra nghi ngờ biểu lộ, trong đầu cha tìm lấy tiên cung bên trên lượng giới đại thánh thần quân bên trong có ai tới tương tự, nhưng cuối cùng lại không có tìm được bất luận cái gì manh mối. Bất quá dù vậy hắn cấp bậc lễ nghĩa vẫn không có lãnh đạm, dù sao Từ Trường Thanh dưới mắt thực lực vượt xa khỏi hắn, cho nên hắn cùng ba tên đồng bạn liền vội vàng hành lễ, đi theo lại tiếp tục hỏi, còn xin thượng tôn nói cho mạt tướng là thuộc cái kia một điện, cũng để cho mạt tướng về doanh lúc, có thể báo cáo đại thống lĩnh. Không cần ta nhiều năm trước cùng Xích Minh Thần Quân chỉ có duyên gặp mặt một lần, ta dù biết hắn, hắn lại không biết ta. Từ Trường Thanh có thể đoán chừng đến từ Thái Thượng Thánh Tịnh Thiên Vương hướng bảo khố một nhóm về sau, mình sẽ ở rất nhiều côn lôn cường giả trong lòng lưu lại ấn tượng, trước kia một ít chuyện cũng sẽ bị người tìm ra. Mặc dù năm đó hắn cùng Sích Minh Thần Quân chỉ là ngẫu nhiên tại cùng một nơi tu luyện, hắn hiện tại lại tướng mạo, pháp lực toàn đều có chỗ biến hóa, nhưng khó tránh người hữu tâm sẽ không đem liên tưởng, cho nên không khỏi ngoài ý muốn nổi lên, hắn không có thừa nhận cùng Sích Minh Thần Quân quen biết, đồng thời hắn cũng đối Mây Trắng Phiêu Tiên Cung thượng tôn suy đoán phủ định nói, mặt khác ta cũng không phải gì đó thượng tôn, ta chẳng qua là một cái ngoại môn linh sơn phổ thông yêu. Tu, nhiều năm trước nhập chiến ma nhai tầm bảo, lại ngoài ý muốn bị khốn ở cái này trong rừng rậm, thẳng đến vừa rồi mới thoát khốn mà ra. Nói, hắn lại như cùng một ngoại môn linh sơn yêu tiên gặp được tiên cung yêu tiên lúc cử chỉ đồng dạng hạ thấp tư thái, chủ động ôm quyền tạ lỗi nói, vừa rồi ta nhất thời cao hứng, mới nhịn không được đem thể nội pháp lực tùy ý phát ra, kinh động chư vị, mong rằng các vị đạo hữu chớ trách. Mây Trắng Phiêu thấy Từ Trường Thanh cũng chỉ là một ngoại môn linh sơn tán tu yêu tiên, không khỏi sửng sốt một chút, dù sao hắn có thể cảm giác được Từ Trường Thanh tu vi cao hơn hắn rất nhiều, dựa theo suy đoán của hắn chí ít cũng nên là chí cường đỉnh phong chi cảnh. Tuy nói ngoại môn linh sơn yêu tiên không phải là không có đi ra chí cường tiên nhân, nhưng những cái kia ngoại môn yêu tiên tất cả đều là tại gia nhập tiên cung về sau, nhìn tiên cung dấu điện, phương mới thành tiểu chí cường chi cảnh. Chỉ bằng vào tự học mà đột phá tới mạnh chi cảnh ngoại môn yêu tiên thực tế là hiếm có, căn cứ tiên cung ghi chép, dạng này yêu tiên tuyệt không cao hơn 5 người, mà càng là như thế, cái này yêu tiên ngày sau thành tiểu cũng liền càng cao. Tục truyền trong 5 người liền có 3 người cuối cùng vượt qua Côn Lôn tiên kiếp, phi thăng chí thượng tiên giới, 2 người khác thì phân biệt sáng lập hộ cung 13 điện 2 điện. Mặc dù Từ Trường Thanh hiện tại vẫn là ngoại môn linh sơn thân phận, nhưng nó địa vị tại Mây Trắng Phiêu trong mắt cũng đã cùng Sích Minh Thần Quân không kém bao nhiêu, nếu là có thể đem nó mời được tiên cung bên trong, hắn tất nhiên là một cái công lớn. Ngay tại Mây Trắng Phiêu cân nhắc nên như thế nào mời Từ Trường Thanh thời điểm không bộ đột tiểu thuyết internet, vừa rồi kia lời nói bên trong một cái bị hắn sơ sót trọng yếu chi tiết để kỳ đồng bạn phát rất ra, đồng thời kinh thanh hỏi, tôn giá vừa rồi thế nhưng là nói tại cái này rừng cấm bên trong bị nhốt nhiều năm. Nghe tới đồng bạn, Mây Trắng Phiêu cũng giật mình tỉnh lại, kinh ngạc nhìn về phía Từ Trường Thanh, tựa như là nhìn thấy chuyện bất khả tư nghị gì. Từ đối phương trên nét mặt, Từ Trường Thanh không khó đoán ra cái này rừng cấm so hắn tưởng tượng phải càng thêm cổ quái, thế là hắn ra vẻ cười khổ hình, khẽ thở dài một cái, nói ra thật xấu hổ, ta nhập này lâm đã gần đến 2 giáp, nếu như trước đó này lâm đột nhiên khó hiểu phát sinh dị động, có lẽ ta vĩnh viễn chạy không thoát cái này rừng rậm. Nói, hắn lại lấy ra trước đó tại Tiên Thiên Mê trận bên trong tìm tới món kia giải toa trạng pháp bảo, nói, coi như ta còn tính là may mắn, có thể khi tiến vào cái này rừng rậm sau liền đạt được món pháp bảo này, lúc này mới có thể tại nhiều năm như vậy bên trong giữ được tính mạng, chỉ là cùng ta cùng một chỗ tiến vào đồng bạn liền không có vận tốt như vậy. Nhìn thấy Từ Trường Thanh lấy ra món kia giải toa trạng linh bảo, Mây Trắng Phiêu chờ 4 tên yêu tiên đều sửng sốt một chút, tựa hồ nhìn ra nó chính là vật gì, nhưng lại không thế nào xác định, nhìn nhau một cái về sau, Mây Trắng Phiêu biểu lộ ra khá là thất lễ mà hỏi, không biết tôn giá phải chăng có thể đem vật này để tại hạ nhìn xem. Từ Trường Thanh nhìn ra được Mây Trắng Phiêu trên mặt hơi lộ kích động, có thể cảm giác được vật này không phổ thông, nhưng cũng không có cự tuyệt, phản mà cực kỳ hào phóng đem vật này giao cho Mây Trắng Phiêu, nói, này bảo bởi vì ta vận dụng quá nhiều chỗ tổn hại, phía trên phủ trận đồ cũng không hoàn toàn, nhìn tướng quân bộ dáng tựa hồ biết này bảo, mong rằng báo cho. Mây Trắng Phiêu hai tay tiếp nhận này bảo, cẩn thận nhìn một lần, sau đó lại thi triển cách âm pháp trận đem mình bọn 4 người bao vây lại, cũng đem vật này phóng tới nó trước mặt người khác, cùng đồng bạn giao lưu cái nhìn. Tại nhiều lần thảo luận mấy lần về sau, hắn mới đem này bảo còn cho Từ Trường Thanh, nhưng cũng không có nói cho Từ Trường Thanh này bảo lai lịch, ngược lại nói sang chuyện khác, chỉ vào cách đó không xa lăn lộn phun trào xương độc, do hỏi, thượng tôn vừa rồi nói cái này rừng cấm bên trong phát sinh biến hóa, không phải là chỉ xương độc này hướng ngoại khuyết tán một chuyện. Không đơn thuần là xương độc hướng ngoại khuyết tán, còn có cái này rừng rậm tạo thành tiên tiên mê trận cũng đột nhiên trở nên càng có sát khí, tựa hồ tại hướng sát trận chuyển biến, trận này so với trước đó đến muốn càng thêm nguy hiểm gấp trăm lần. Từ Trường Thanh cũng không định giấu giếm cái này rừng rậm trận pháp biến hóa, bởi vì biến hóa này đối phương sớm muộn sẽ biết, bây giờ nói ra đến ngược lại sẽ đỏ sức đối phương hào cảm. Chỉ bất quá có mấy lời hắn vẫn không có nói rõ, tỉ như kia sinh tồn ở trong rừng rậm, tu vi đạt tới tiểu thiên vị mạnh đại yêu ma quái thú, không phải là vừa rồi thiên ngoại chi lực ảnh hưởng đến nơi này. Mây Trắng Phiêu lẩm bẩm một câu, không có suy nghĩ bao lâu, liền lại hỏi, thượng tôn thoát khốn thực tế thật đáng mừng, không biết thượng tôn có tính toán gì. Từ Trường Thanh có thể cảm giác được đối phương ngữ khí tại vừa mới nhìn đến món kia giải toa trạng linh bảo sau liền trở nên nhiều hơn mấy phần kinh ý, tựa hồ cái này linh bảo có đặc thù nào đó ý nghĩa, nhưng lại không thể nói rõ. Thế là hắn nghĩ, cố ý lấy lui làm tiếng nói, ta còn có thể có ý kiến đến gì, chính là nghĩ về ngoại môn linh sơn nhìn xem ta mấy cái kia qua đời đồng đạo người nhà còn ở đó hay không, ở đây đem di vật của bọn hắn giao cho nó người nhà, cũng coi là tận tận bằng hữu chi lực. Thượng tôn nghĩa cử thực tế để tại hạ cảm giác sâu sắc bội phục. Mây Trắng Phiêu biểu lộ ra khá là tôn kính hướng Từ Trường Thanh đi hành lễ, sau đó còn nói thêm, chỉ bất quá thượng tôn khả năng không biết, tại trước đây không lâu thiên ngoại thiên đột nhiên chuyển ra một cỗ lực lượng, đem tất cả lượng giới đồng đạo đều nhiễu loạn, ta tiên cung cùng ngoại môn linh sơn liên hệ càng là không sai biệt lắm đoạn tuyệt. Hiện tại thượng tôn muốn trở lại ngoại môn linh sơn, chỉ có từ tiên cung tiến về nội môn linh sơn tiểu thanh hơi trời, sau đó lại từ tiểu thanh hơi trời về ngoại môn linh sơn. Chỉ bất quá bởi vì cỗ này thiên ngoại chi lực đến quá mức đột nhiên, khiến cho tam giới chư thiên tất cả đều trở tay không kịp, vừa mới tại hạ mới nhận tin tức, không khỏi xuất hiện một chút hiểu lầm không cần thiết, tiên cung cùng nội môn linh sơn thanh dương cung đều đem lượng giới đồng đạo phong cấm, hết thảy bình tĩnh qua đi lại đi mở ra, cho nên thượng tôn chỉ sợ hiện tại chỉ có thể lưu tại tiên cung. Tại sao có thể như vậy? Từ Trường Thanh giả vờ như một mặt dáng vẻ khổ não, sau đó lại biết mà còn hỏi, thanh dương cung không phải tiểu La Thiên một nhà tông môn sao? Hắn làm sao có tư cách đúng tay tiểu thanh hơi trời sự tình? Thượng tôn là bị nhốt nhiều năm, không biết cái này Côn Lôn tiên cảnh biến hóa, bây giờ nội môn Linh Sơn, ngoại môn Linh Sơn cũng sớm đã không phải 100 năm trước dáng vẻ, liền ngay cả chúng ta tiên cung cũng thay đổi rất nhiều. Từ Trường Thanh cố ý hỏi thăm Chi Ngôn, ngược lại để Mây Trắng Phiêu càng thêm tin tưởng đối phương tất nhiên là bị khốn trụ trăm năm, nếu không bây giờ Côn Lôn tam giới các loại biến hóa cho dù là tại núi hoang tiềm tu khổ tu giả cũng sẽ lờ mờ có nghe thấy. Thế là Mây Trắng Phiêu liền không ngại phiền phức hướng Từ Trường Thanh giảng thuật Côn Lôn tam giới những năm này các loại biến hóa, không nói cùng là một giới nội môn Linh Sơn cùng ngoại môn Linh Sơn, liền ngay cả ma giới cùng Phật giới các loại tin tức đều phi thường kỹ càng, bởi vậy có thể thấy được tiên cung nhãn tuyến đã trải rộng toàn bộ Côn Lôn tam giới, không dùng kinh thường. Từ Trường Thanh sách xảy ra vấn đề chẳng qua là làm người để mình thân phận bây giờ che giấu phải càng giống một chút, mà Mây Trắng Phiêu đối Côn Lôn tam giới thế cục giảng thuật lại là một cái ngoài ý muốn bắt được, giảm bất Từ Trường Thanh không ít thu thập tin tức thời gian cùng phiền phức. Nhìn thấy Từ Trường Thanh đang tiêu hóa sở được đến tin tức, Mây Trắng Phiêu không có quấy rầy, quay đầu nhìn về ba tên bộ hạ phất phất tay, kia ba tên liền phân biệt lấy ra mấy thứ dùng để thịnh vật pháp bảo, đi đến rừng rậm biên giới, thu lấy một chút xương độc, đồng thời thông qua riêng phần mình pháp bảo thu thập một chút đặc hữu độc thảo, độc trùng cùng rắn chuột loại hình thú nhỏ. Không nghĩ tới Côn Lôn tam giới vậy mà biến hóa to lớn như thế, Từ Trường Thanh giả bộ thở dài ra một hơi, sau đó lại dò hỏi, nếu như ta nghĩ phải lập tức trở lại ngoại môn Linh Sơn, có biện pháp hay không có thể làm được? Hiện tại đích xác hay là có biện pháp có thể từ tiên cung trở lại ngoại môn Linh Sơn, chỉ bất quá như vậy phải vận dụng cung chủ điện hạ độn thiên thần bảo, không phải đối tiên cung có công người không được vận dụng. Mây Trắng Phiêu nói một cái gần như không có khả năng thực hiện đáp án, tại Từ Trường Thanh làm ra vẻ hề hoài thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, còn nói thêm, muốn gặp mặt cung chủ điện hạ, cũng mời ra độn thiên thần bảo, tại người khác nơi đó tính là chuyện phi thường khó khăn. Đối với thượng tôn mà nói lại cũng không tính là gì. Tướng quân chỉ giáo cho. Từ Trường Thanh nghi vấn hỏi. Tướng quân cũng biết ngươi vừa rồi cho tại hạ nhìn món kia linh bảo là vật gì. Mây Trắng bay ra nói hỏi một tiếng, nhưng cũng không có chờ Từ Trường Thanh trả lời, liền đem đáp án công bố, nói, này bảo tên là Cửu Thiên Thập Địa Diệt Ma Sắt Thần Toa, chính là hơn một vạn năm trước hộ cung 13 điện ma thần điện truyền thừa linh bảo, chỉ bất quá là năm đó ma thần điện điện chủ tại tiên ma đại chiến bên trong vẫn lạc, nó truyền thừa linh bảo cũng đồng thời mất tích, ma thần điện từ đây suy sụp, bị gạt ra hộ cung 13 điện liệt kê, chỉ để lại một cái hư danh đầu. Từ khi chiến ma nhai mở ra về sau, Tiên cung Chư Thiên từng phái ra không ít người tìm kiếm cái này linh bảo, thế nhưng là vẫn luôn không đạt được. Bây giờ cái này thời buổi rối loạn, Thượng Tôn cầm này bảo xuất hiện tại chiến ma nhai, có thể thấy được thiên mệnh trao tặng Thượng Tôn Ma Thần Điện điện chủ chức vụ, để Ma Thần Điện tái hiện tiên cung. Ý của tướng quân là để ta bằng vào cái này linh bảo kế nhiệm Ma Thần Điện điện chủ chi vị, sau đó liền có thể nhìn thấy tiên cung cung chủ, cầu được độn thiên thần bảo. Từ Trường Thanh cũng không nghĩ tới mình vừa mới ngủ gật, đã có người tới đưa gối đầu, đây quả thực là một cái cơ hội trời cho, để hắn có thể danh chính ngôn thuận đi gặp tiên cung cung chủ đường hầm rượu. Tự nhiên không thể dễ dàng như thế, mặc dù Ma Thần Điện đã từng uy danh hiển hách, nhưng dù sao đã xuống dốc trên vạn năm, coi như thượng tôn kế thừa Ma Thần Điện điện chủ chi vị, cũng chỉ là đạt được một cái tiến về Hỗn Nguyên trời tư cách. Mây Trắng Phiêu bắt đầu đem Từ Trường Thanh suy nghĩ đạo nhập nó chuẩn bị phương hướng, nói, chỉ cần thượng tôn tại kế thừa Ma Thần Điện điện chủ chi vị về sau, trở thành Huyền Nguyên trời gia điện điện chủ một trong, sau đó không lâu sau tiên ma chi chiến trung lập hạ công văn, liền có thể tiến về Hỗn Nguyên trời, nhìn lịch duyệt thay mặt tiên cung phi thăng tiên nhân tu luyện bút ký, có thể được cùng chủ điện hạ ban cho linh bảo, ngược lại là thượng tôn chỉ cần đưa ra mượn dùng đột tiên. Thân bảo Cung chủ điện hạ chắc chắn sẽ đáp ứng. Thiên ma chi chiến. Từ Trường Thanh nghe xong, quan tâm không còn là như thế nào đi gặp tiên cung cung chủ, mà là một chuyện khác, cũng dò hỏi, nghe ý của tướng quân hẳn là hơn một vạn năm trước tiên ma đại chiến lại đem tái hiện. Quy 1 chương 1187, Chiến ma biên thành, thượng. Chiến ma thành là chiến ma nhai duy nhất một tòa thành lớn, mặt đất thành chỉ tung hoành 800 dặm, tất cả kiến trúc đều là dùng nơi đó đặc sản một loại cực kỳ cứng rắn hắc nham kiến tạo, phong cách cùng Tần Hán thời kỳ có chút tương tự. Đọc lưới, những kiến trúc này đủ để ngăn chặn kim đan trở xuống thực lực chiến ma nhai yêu ma quái thú công kích, tăng thêm răng khắp nơi đường đi chỗ tạo thành chân sắt máu sông đại trận cùng từng cái yếu điểm bố trí tiên cung phá pháp thần nỏ, liền xem như cấp đạo địa tiên cũng muốn cân nhắc một chút. Cũng bởi vì thành này cùng với xung quanh hoàn cảnh tính đặc thù, khiến cho nơi này tụ tập đại lượng kỳ vọng tìm được cổ bảo các giới tiên yêu Phật ma cùng đem nơi đây xem như thí luyện chi địa tiên cung yêu tộc, tông môn tử đệ. Bởi vì tiên cung cố ý phong túng, chiến ma thành mặt đất thành trì không có bất kỳ cái gì chế độ có thể nói, ở đây thờ phụng là cường giả quy tắc, cũng chính là cường giả chế định quy tắc. Tiên yêu Phật tam giới bên trong người ở đây đều có cố định thế lực, mặc dù thỉnh thoảng phát sinh một chút xung đột, nhưng lại có thể tại đại cục diện bên trên từ đầu tới cuối duy trì bình ổn. Ở đây thường xuyên có thể nhìn thấy đầy người từ bi linh quang Phật giới bên trong người cùng đầy người hung thần lệ khí ma giới bên trong người đi tại một con phố khác. Bởi vì nơi này rồng rắn lẫn lộn, cho nên cũng liền thành những cái kia tránh né cựu gia tam giới bên trong người tốt nhất ẩn cư địa điểm. Trước đó tiên cung thần hỏa, kinh đào hai tên đại thánh cũng liền đều là trốn ở nơi này, thẳng đến Xích Minh thần quân thống soái gần 10 vạn tiên chúng Vương Nam Lý Hỏa quân tiến vào chiếm giữ chiến ma thành mới thoát đi. Cùng cái khác tiên nhân thành trì đồng dạng, Chiến ma thành cũng chia làm mặt đất thành cùng lơ lửng tiên thành, so sánh với mặt đất thành trì mà nói, lơ lửng tiên thành diện tích tiểu rất nhiều, toàn thân là từ 3 khối lơ lửng lục địa tạo thành. Trong thành cũng không đặc biệt đình thai lâu các, hoàn toàn là dựa theo thế tục quân doanh đồng dạng bố trí, trừ chủ yếu doanh trại bên ngoài, lục địa chung quanh còn che kín một chút phi thường đặc biệt trận pháp, tại trong trận pháp ở giữa cất đặt từng cái tựa như đại pháo đồng dạng sắt thép quái thú, nhìn qua lộ ra đằng đằng sát khí. Không ai có thể tại lơ lửng tiên thành chung quanh thi pháp, giá quang phi hành, muốn đi lơ lửng tiên thành chỉ có thể từ chiến ma thành mặt đất thành trì tiếp dẫn đài ngồi tiếp dẫn tàu cao tốc mới có thể, mà lại lơ lửng tiên thành cũng không phải là cái gì người đều cho phép tiến vào. Nguyên bản tòa này lơ lửng tiên thành cũng không phải là cái gì cấm địa, yếu địa, chỉ là bởi vì nó đất điểm đặc thù, khiến cho tuyệt đại đa số tại chiến ma nhai có chút bắt được tam giới bên trong người đều chọn tại lơ lửng tiên thành giao dịch, nơi này cũng vẫn luôn có tiên cung tiêu trời cao bách tộc yêu tiên khống chế. Thẳng đến trước đó không lâu tiên cung tiêu trời cao bách tộc tổ kiến bách tộc chân tiên quân, Xích Minh thần quân thống soái 10 vạn phương nam ly hỏa quân tiến vào chiếm giữ chiến ma nhai cùng với xung quanh chi địa về sau, nơi này phương mới trở thành cấm địa, như không phải tiên cung bên trong người, không được đi vào. Không ít trước kia ở tại tiên thành cái khác tam giới bên trong người cũng bị đuổi xuống tiên thành, nơi này cũng thành bách tộc chấn thiên quân trụ sở. Mặc dù có không ít người đối cách làm như vậy bất mãn, nhưng cũng giận mà không dám nói gì, ngoan ngoãn lựa chọn rời chỗ ở mặt đất, còn có không ít người cảm giác được tiên cung cũng có thể là không bình tĩnh, liền rời chỗ ở hắn địa, rời đi chiến ma thành cùng tiên cung. Bất quá tức liền rời đi không ít người, nhưng lần nữa tiến vào chiến ma thành người thì càng nhiều, trong đó tuyệt đại bộ phận là bởi vì tam giới náo động mà tránh họa đến đây, nhưng còn có một số người hoàn toàn là hướng về phía tiên cung chư thiên đại quân đến. Từ năm đó tiên ma sau đại chiến, tiên cung liền bắt đầu từ tiên cung chư thiên tiên yêu Phật ma tổ kiến chư thiên đại quân. Nhưng cho tới nay chi này chư thiên đại quân chưa hề xuất hiện tại Côn Lôn tam giới bên trong người trong mắt, liền ngay cả năm đó Hạo Thiên Đế quân thành lập Thái Thượng Thanh Tịnh Thiên Vương triều, đồng thời ở ngoại môn Linh Sơn cùng tiên cung lượng giới đồng đạo bố trí trọng binh lúc, tiên cung cũng chỉ là phái ra một chi hơn 2 vạn người tiên đại quân người, nó dư quân đội đều ẩn tàng rất sâu. Bây giờ chi này chư thiên đại quân hoàn toàn hiện ra ở tam giới bên trong người trước mặt, khiến cho không ít cái khác tam giới bên trong người muốn nhìn trộm nó nội tình. Nhưng mà, tiên cung dù sao không giống với địa phương khác, không phải là cái gì người đều có thể tiến vào. Cũng chỉ có chiến ma nhai mới có thể cho phép cái khác tam giới bên trong người ở đây, cho nên tại Xích Minh thần quân thống soái phương nam Lý Hỏa quân chú đóng ở chiến ma nhai xung quanh thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, Côn Lôn tam giới thế lực khắp nơi liền phái ra không ít thám tử đủ tụ tập ở đây. Chỉ bất quá bây giờ từ trường thanh dung hợp thần hồn đưa tới thiên địa lực lượng đến quá mức đột nhiên, khiến cho những người này không thể không ngưng lại tại chiến ma thành bên trong, bị ép cột lên tiên cung chiến xa, tham dự tương lai không lâu tất sẽ xuất hiện tiên ma chi chiến. Từ trường thanh cùng mây trắng phiêu bọn người hoa hơn nửa canh giờ thời gian, từ rừng cấm đi tới chiến ma thành. Chỉ bất quá hắn hiện tại cũng không có theo mây trắng phiêu bọn người tiến về lơ lửng tiên thành, mà là tạm thời được an trí tại tiên cung thiết ở trong thành khách khanh trong quán. Mặc dù sinh hoạt tại chiến ma thành tiên yêu Phật ma đều tự do quen, nhưng đối mặt sắp đánh tới, lại không cách nào trốn tránh tiên ma chi chiến, bọn hắn chỉ có thể tìm kiếm một gốc tráng kiện đại thụ, đến chống đỡ mưa gió, để tránh trở thành đại chiến bên trong sâu kiến. Cứ như vậy, tại tiên cung khách khanh quán thành lập về sau, liền lần lượt có mấy trăm tu vi khác nhau tiên yêu Phật ma dẫn thân vào tại khách khanh trong quán, trong này tu là thấp nhất cũng có kim đan đỉnh phong chi cảnh, mà tu là mạnh nhất thì là một trước đây không lâu tu vi đạt tới trí cường chi cảnh ma giới tán tu, liền ở tại từ trường thành chỗ viện lạc bên cạnh. Tại trở về chiến ma thành trên đường, từ trường thanh đã từ mây trắng phiêu trong miệng biết đối phương nói tới tiên ma đại chiến cũng không phải là hắn suy nghĩ tiên ma đại chiến, nơi này tiên dĩ nhiên chính là tiên cung, mà nơi này ma lại không phải ma giới, mà là chiến ma nhai trọc thú. Từ ở nơi này yêu ma quái thú nhận đặc biệt linh khí lây nhiễm, có khác với những yêu thú khác, linh thú, cho nên tiên cung chuyên môn vì đó đặt tên là trọc thú, ý là ô trọc chi thú. Những này trọc thú mặc dù có được lực lượng cường đại, nhưng lại đều không thể hóa hình, mà lại bởi vì nó thể nội tinh nguyên ẩn chứa kịch độc, khiến cho những này trọc thú không còn gì khác, chỉ là những cái kia đến chiến ma nhai tầm bảo người chướng ngại. Chỉ bất quá bởi vì những này trọc thú không có linh trí, cho nên đối tới đây tam giới bên trong người vẫn chưa tạo thành quá nhiều phiền phức, thậm chí cũng không sánh nổi trải rộng chiến ma nhai kịch độc thực vật cùng những thứ kịch độc kia sâu kiến. Nhưng thẳng đến mấy năm trước, tiên cung cung chủ đột nhiên phát hạ dụ lệnh, tiêu trời cao bách tộc chú ý chiến ma nhai trọc thú độc tính. Lúc này mới có người phát hiện những cái kia trọc thú vậy mà đều diễn sinh ra không thấp linh trí, đồng thời thành lập được một bộ hoàn chỉnh chế độ xã hội. Những này còn không phải khó khăn nhất chính là bọn hắn bây giờ đã không cách nào thăm dò những này trọc thú nội tình, bởi vì những này trọc thú phần lớn đã chuyển di ở lại xuống đất, đồng thời dưới đất kiến tạo một cái răng khắp nơi khổng lồ xào huyệt, chỉ có số ít một chút trọc thú vẫn còn ở trên mặt đất hành động. Không có ai biết cái này trọc thú xào huyệt đến cùng lớn bao nhiêu, bên trong trọc thú đến cùng có bao nhiêu, có thể khẳng định là nếu như chiến ma nhai chúng quanh không phải có trận pháp phong cấm, cái này dưới mặt đất xào huyệt có lẽ đã kéo dài đến toàn bộ tiên cung tiêu trời cao. Tiên cung từng dùng các loại pháp bảo cùng linh dược vì treo thưởng, dẫn tới không ít chiến ma thành tiên yêu Phật ma đi xào huyệt tìm tòi hư thực, nhưng cuối cùng có thể còn sống trở về chiến ma thành người lại phi thường thưa thớt. Về sau tiên cung đem thu tập được tin tức chỉnh lý phân tích qua đi, liền tìm ra chọc thú xào huyệt trên mặt đất mấy cái cửa vào, vì thế tiên cung đem cái này mấy chỗ địa phương cùng rừng cấm chờ không cách nào dò xét hiểu rõ chân tướng hiểm yếu chi địa đều làm thành cấm địa, cấm chế người khác tiến vào. Chỉ bất quá dạng này lệnh cấm cũng không phải là 10 phần hữu hiệu, đặc biệt tại chuyển ra những địa phương này tích chứa không ít cổ đại côn lôn tiên ma lưu lại linh bảo về sau, ngược lại dẫn tới càng nhiều người bí mật tiến về những địa phương này. Thẳng đến trước đó không lâu, lần lượt có tin tức chuyển ra những cái kia trọc thú tựa hồ ngay tại tụ tập lực lượng, chuẩn bị phát động một trận tập kích lúc, chui vào những địa phương này nhân tài giảm ít đi rất nhiều. Bởi vì cái này tin tức, khiến cho không ít người chuẩn bị rời chỗ ở địa phương khác, chỉ tiếc đại bộ phận tiên yêu Phật ma còn chưa kịp rời đi, liền bị từ trưởng thanh vô ý cử chỉ cho xáo trộn kế hoạch, bị vây ở nơi này. Trừ bỏ những cái kia sớm đã dấn thân vào tiên cung trở thành khách khanh tam giới bên trong người bên ngoài, còn có chí ít 2000 dư đạt tới kim đan đỉnh phong trở lên tiên yêu Phật ma còn đang do dự, quan sát, bọn hắn tuyệt đại đa số đều là trong lòng còn có may mắn, hy vọng kết nối Côn Lôn tam giới các loại lượng giới thông đạo có thể mau chóng khôi phục lại, như vậy bọn hắn liền không cần mạo hiểm. Tuân thượng tôn, đây là chiến ma thành tiên yêu Phật ma 4 đường đưa tới bái thiếp. Được an bài phục thị từ trường thanh một phản hư nhân tiên cung cung kính kính cầm trong tay 4 phần bái thiếp đặt ở từ trường thanh trước mặt, sau đó đứng trang nghiêm một bên chờ đợi nó trả lời chắc chắn. Từ trường thanh hiện tại dùng chính là họ mẹ, cho mình tùy ý một cái tên vì Chu Minh, mây trắng phiêu cũng không có kỹ càng giảng cứu nó sử dụng tính danh là thật hay giả, tại nó xem ra chỉ cần Từ Trường Thanh có thể vì Tiên Cung sử dụng, gọi A Miêu A Cẩu đều không có quan hệ. Từ Trường Thanh vào ở khách khanh quán đã có một ngày, đến nay hắn kế nhiệm Ma Thần Điện điện chủ chi vị một chuyện còn không có đầu mối, mấy canh giờ trước đó Mây Trắng Phiêu phái người tới đưa tin, nói cho hắn đã đem chuyện của hắn thông báo lên, tin tưởng chỉ cần chờ phía trên phái người xuống tới nghiệm minh món kia bảo vật là Cửu Thiên Thập Địa Diệt Ma Sắt Thần Toa, điện chủ chi vị liền có thể hoàn toàn xác định. Tuy nói Từ Trường Thanh chính là bí mật vào ở khách khanh quán, nhưng vì nó an bài trạch viện tính đặc thù lại khiến đến không ít người bắt đầu chú ý tới hắn, rất nhiều người đều nhận định hắn là một chí cường thiên nhân, cho nên không ít chiến ma thành thế lực bắt đầu hạ bái thiếp, hy vọng có thể bái kiến hắn một chút hoặc là mời hắn tham gia hiến hội vân vân. Tiên cung khách khanh không giống với chính thức tiên cung môn nhân, bọn hắn còn có rất lớn quyền tự chủ, có thể tại không ảnh hưởng tiên cung sự vụ bên ngoài, lựa chọn mặt khác một nhà thế lực đảm nhiệm cái khác chức vụ, cho nên Từ Trường Thanh cái này mới xuất hiện chí cường thiên nhân đối với chiến ma thành thế lực khắp nơi mà nói phi thường có lực hấp dẫn, dù sao nhiều một cái cường đại như vậy thủ hộ giả, mình cùng thế lực của mình cũng có thể tại tương lai trong nguy hiểm nhiều một phần an toàn bảo hộ. Cái này tiên yêu Phật ma bốn đường là chuyện gì xảy ra? Từ Trường Thanh tiếp nhận bái thiếp nhìn một chút, thần sắc một chút sững sờ, chỉ thấy phía trên đối với mình tôn xưng đều cùng cái khác bái thiếp không giống, không hẹn mà cùng viết lên Ma Thần Điện điện chủ chi danh. Thấy này hắn không khỏi cười cười, đoan chính tư thái, giống cái khác tiên cung tôn giả nói, xem ra cái này bốn nhà thế lực đều không đơn giản nha, mới một ngày không đến, liền đã biết bản tọa có thể sẽ kế nhiệm vì Ma Thần Điện điện chủ. Sa thần, ngươi cũng đã biết cái này bốn nhà thế lực nội tình. Hồi bẩm thượng tôn, cái này bốn cỗ thế lực đều là từ tiên cung xây dựng, vì chính là ước thúc chiến ma thành tiên yêu Phật ma, mặc dù là có chúng ta tiên cung xây dựng, nhưng xử lý sự vụ nhưng lại hoàn toàn độc lập với ta tiên cung bên ngoài. Sa thần chính là từ xà yêu hóa hình phản hư nhân tiên, bởi vì pháp lực còn chưa chặt chẽ, cho nên khí tức quanh người có vẻ hơi âm trầm, giọng nói biểu lộ ra khá là khàn khàn, chỉ gặp hắn trầm trầm nói, riêng lấy chiến ma thành rất nhiều thế lực mà nói, cái này bốn cỗ thế lực tại chiến ma thành cũng không tính là gì, nhưng đứng tại bốn cỗ thế lực phía sau tiên cung yêu tộc lại phi thường khổng lồ, liền xem như Côn Lôn tam giới mạnh nhất tông môn cũng không dám tùy tiện trêu chọc bọn hắn. Quy một chương 1188, chiến ma biên thành, trùng, đọc tiểu thuyết, lại có uy thế như thế. Từ Trường Thanh kỳ thật đã đoán được Sa thần nói tới tiên cung yêu tộc có thể là ai, nhưng y nguyên giả vờ như tò mò hỏi, cái này bốn cỗ thế lực phía sau tiên cung yêu tộc chính là gì tộc? Chính là ta tiên cung sáng lập về sau, vẫn đứng tại tiên cung đỉnh hỗn nguyên trời bốn đại thánh tộc Sa thần hy vọng có thể đạt được Từ Trường Thanh thưởng thức, chờ Từ Trường Thanh trở thành Ma Thần Điện điện chủ về sau, dẫn hắn đi đến huyền nguyên trời, cho nên đối với Từ Trường Thanh vấn đề, hắn đều phi thường kỹ càng trả lời, nói, cái này bốn đại thánh tộc phân biệt là Lôi thú nhất tộc, Phượng Hoàng nhất tộc, Kỳ Lân nhất tộc cùng Tiên Trì Long tộc, cái này đại thánh điện điện chủ chính là xuất từ Lôi thú nhất tộc, cung chủ điện hạ chính là Phượng Hoàng nhất tộc tộc trưởng, mà bây giờ trấn thủ cái này chiến ma nhai một vùng Xích Minh thần quân chính là xuất từ Kỳ Lân nhất tộc, về phần ngày đó Hồ Long tộc trước kia rất ít phái gia tộc nhân tại tiên cung đảm nhiệm chức vị quan trọng, chỉ bất quá 10 năm trước bọn hắn phái ra một nghe nói chính là Tiên Trì Long tộc ngàn năm qua mạnh nhất long tôn, bái tại cung chủ điện hạ môn hạ, hiện tại chính đảm nhiệm Cửu Thiên Linh tiên quân. Đại thống lĩnh, thực lực không có người rõ ràng, bất quá tục truyền hắn từng cùng đại thánh điện văn điện chủ giao thủ qua. Cuối cùng tựa hồ bất phân thắng bại, hiện tại thượng tôn biết vì cái gì cái này bốn cỗ thế lực mặc dù không mạnh, lại có thể chi phối chiến ma thành mặt đất thành trì cục diện. Đây không phải vẽ vời thêm chuyện sao? Từ Trường Thanh lúc này thật có chút không rõ, nói: "Tiên cung bốn đại thánh tộc này đã có được tiên cung toàn bộ, cần gì phải lại tại cái này chiến ma thành bên trong an trí bốn cái khôi lỗi thế lực, cảm giác có chút vẽ rắn thêm chân." Ha ha, xem ra thượng tôn đích thật là không biết ta tiên cung chế độ, cho nên mới sẽ có những này hiểu lầm. Sa thần cười cười, vì Từ Trường Thanh giải hoặc nói: "Mặc dù tiên cung là từ bốn đại thánh tộc chủ đạo, nhưng cũng không có nghĩa là Tiên cung liền hoàn toàn là thuộc về bốn đại thánh tộc, kỳ thật bốn đại thánh tộc chân chính có thể hoàn toàn nắm giữ chỉ có Tiên cung Hỗn Nguyên ngày mà thôi. Cái này là vì sao?" Từ Trường Thanh lại hỏi. Sa thần giải thích cặn kẽ, chắc hẳn thượng tôn cũng biết Tiên cung chia làm ba ngày, Hỗn Nguyên trời, Huyền Nguyên Thiên Hỏa tiêu trời cao, trong đó Hỗn Nguyên trời vì Tiên cung bốn đại thánh tộc chỗ ở, tự nhiên tốt nhất, cũng một mực bị bốn đại thánh tộc nắm giữ, bởi vì Thiên Chỉ Long tộc không xuất thế, cho nên lịch đại Tiên cung cung chủ cơ hồ đều xuất từ nó, dư ba đại thánh tộc Huyền Nguyên trời lại bị trở thành Vạn Điện trời, lịch đại Tiên cung điện đường chi chủ, một núi thần quân đều ở. Đây, mặc dù một ngày này lấy Đại Thánh Điện cùng Hộ Cung 13 điện làm chủ, nhưng Đại Thánh Điện cùng Hộ Cung 13 điện lại cũng không nhất định có thể khống chế toàn bộ Huyền Nguyên trời, mà lại cái khác điện đường chi chủ chỉ cần thực lực đủ mạnh, cũng có rất nhiều cơ hội thay thế Đại Thánh Điện cùng Hộ Cung 13 điện địa vị, tỉ như năm đó Ma Thần Điện điện chủ chính là Huyền Nguyên Thiên chi chủ, phía dưới cùng nhất thì là chúng ta bây giờ chỗ tiêu trời cao, nơi này chính là Tiên Cung căn cơ, cư trú Tiên Cung tất cả yêu tộc tộc đàn, ngoài ra cái khác tam giới tiên yêu Phật ma cũng phần lớn ở đây định cư, thực tế trưởng khống nơi này là Bách tộc các trưởng lão, mặc dù chư thiên đều là Tiên Cung cung chủ dưới trướng. Nhưng trên thực tế tại Chư Thiên phát hiện các loại linh vật, linh dược đều từ Chư Thiên tự hành phân phối, những người khác không được trực tiếp nhúng tay, năm đó Tiên cung cung chủ cưỡng ép đem cái này chiến ma nhai từ tiêu trời cao phân ra đến liền từng, gây nên một hồi rung động, cuối cùng bị ép thoái vị, tự hành tiến vào Thái Thượng Trưởng lão điện, không còn qua hỏi thế sự. Bây giờ cái khác Chư Thiên cũng đối cái này chiến ma nhai sản phẩm cực cảm thấy hứng thú, nhưng lại không dám trực tiếp nhúng tay chuyện nơi đây vụ, cho nên mới sẽ mượn dùng loại này khôi lỗi thế lực đến thu lấy nơi đây sản phẩm. So như bây giờ Tiên yêu Phật ma bốn đường chính là bốn đại thánh tộc căn bài, mà Tiên nhân quán thì là người điện điện chủ thành lập. Làm như vậy chẳng lẽ tiêu trời cao bách tộc liền không có gì nghị không? Từ Trường Thanh cũng không nghĩ tới từ bên ngoài nhìn như thùng sắt tiên cung vậy mà cũng là như thế rắc rối khó gỡ, hiện tại hắn cũng bắt đầu minh bạch vì cái gì tiên cung một mực chính là Côn Lôn tam giới thế lực lớn nhất, tùy tiện liền có thể tổ thành mấy chục vạn tiên quân, nhưng thủy chung không cách nào nhất thống Côn Lôn tam giới. Nghe tới Từ Trường Thanh vấn đề, Sa thần cũng không có giống vừa rồi như thế trực tiếp trả lời, ngược lại chần chờ một chút, mới lên tiếng, bây giờ cung chủ điện hạ khí trùng vân tiêu, chính là tiên cung vài vạn năm đến đệ nhất nhân, hôn nguyên trời đã bị nàng hoàn toàn nắm giữ, huyền nguyên trời cũng có thể nói là hơn phân nửa quy thuận, về phần chúng ta tiêu trời cao bách tộc tự nhiên cũng không có khả năng nghịch thiên hành sự tình mà lại cung chủ điện người hạ đang thiết trí những thế lực. Nay cũng là hoàn toàn dựa theo tiêu trời cao bách tộc quy củ đến, đáp ứng bách tộc xây quân, còn phái Xích Minh thần quân thống soái Phương Nam Ly Hỏa quân, thần lôi điện điện chủ nghe Tinh Nhan thần quân thống soái Đông Phương Lôi Quang quân đóng giữ tiêu trời cao hiệp trợ bách tộc, đề phòng cái khác các giới xâm nhập, cho nên chỉ cần tổ tiên quy củ không bị phá hư, chúng ta tự nhiên cũng sẽ không có cái gì dị nghị. Mặc dù Sa Thần ngoài miệng nói mình không có dị nghị, nhưng nó lời nói lại có thể nghe ra được tiêu trời cao bách tộc bị áp chế phải rất lợi hại, có chút giận mà không dám nói gì, tuy nói trong đó có một cái bách tộc xây quân điều kiện trao đổi, nhưng trên thực tế còn nhiều Phương Nam Ly Hỏa quân cùng Đông Phương Lôi Quang quân áp chế. Hiện tại liền ngay cả cái này bách tộc xây chấn thiên quân cũng bị Xích Minh thần quân chiếm đoạt, tiêu trời cao bách tộc có thể nói là hoàn toàn không có phản kháng chỗ chống. Nhìn này tình thế, từ Trường Thanh không khó suy đoán, lại không lâu nữa, có lẽ kinh lịch lần này tiên ma chi chiến, Phương Nam Ly Hỏa quân cùng Đông Phương Lôi Quang quân kinh lịch tiên nhân chiến hỏa khảo nghiệm về sau, tiên cung rất có thể tiến vào trước nay chưa từng có đại nhất thống trạng thái, đến lúc đó tích xúc vài vạn năm lực lượng tiên cung rất có thể sẽ trở thành tồn tại khủng bố nhất. Từ Trường Thanh ngồi nghĩ, lại hỏi, theo bản tọa hiểu rõ nơi đây sở dĩ sẽ như thế hấp dẫn người, chủ nếu là bởi vì nơi đây còn sót lại đếm không hết tiên ma linh bảo chỉ bất quá vạn dư năm, trừ bỏ những cái kia nay đã tổn hại, vị này địa linh khí ố hủy cùng cái này mấy ngàn năm nay bị người khác tìm đi linh bảo bên ngoài, nơi này còn lại linh bảo cũng không nhiều, lấy tiên cung nội tình tự nhiên chướng mắt những này linh bảo, nếu không cũng sẽ không dễ dàng đem nơi đây hướng Côn Lôn Tam giới mở ra, nhưng như bây giờ lớn phí chắc trở tại chiến ma thành thành lập thế lực, không phải là cái này chiến ma nhai bên trong xuất hiện ngay cả tiên cung cũng kỳ vọng đạt được linh bảo không thành. Thượng tôn đoán không sai, cái này chiến ma nhai đích thật là có thể bị Hỗn Nguyên Trời chờ thêm tôn xem trọng đồ vật, chỉ bất quá thứ này không phải linh bảo, mà là linh dược. Sa Thần nói chuyện, quay người từ một bên trong giá sách lấy ra một bản sách đóng chỉ, lật ra vài trang chỉ vào phía trên một chồng linh dược đồ phổ, nói, Hỗn Nguyên Trời thượng tôn sở dĩ lớn phí chắc trở chính là vì vật này. Từ Trường Thanh túi đầu nhìn một chút, chỉ thấy trong danh sách trang phía trên vẽ lấy một cái loại như dâu tây trái cây màu đen, dưới đáy viết thiên đạo quả chữ, nhưng lại không có cho thấy vật này đặc tính. Từ Trường Thanh trước kia từng nhìn qua nhiều vốn giới thiệu Côn Lôn Tam giới linh dược thư tịch, thế nhưng lại cũng chưa bao giờ thấy qua loại linh dược này. Có thể thấy được loại linh dược này chính là hắn tại Hạo Thiên Lăng tẩm những năm kia mới bị người phát hiện. Vật này có gì thần dị? Từ Trường Thanh đi theo hỏi. Vật này chính là lá sinh trưởng ở chiến ma nhai một loại đặc thù trái cây, lúc ấy gọi là hủy nguyên quả sinh trưởng. Loại trái cây này cây cối trừ cần nơi đây đặc biệt linh khí bên ngoài, còn cần một loại tên là bách hoa trùng chọc thú phân và nước tiểu mới có thể trưởng thành. Loại trái cây này mặc dù số lượng không phải rất nhiều, nhưng cũng có người trải qua thường gặp được, chỉ bất quá khi đó không có ai biết loại trái cây này diệu dụng, cứ như vậy ăn sống loại trái cây này liền cùng ăn hủy nguyên đan đồng dạng, sẽ khiến đến nguyên thần hệ phải suy yếu, cho nên khi đó đại bộ phận người đều coi nó là một loại độc dược. Sa Thần tỉ mỉ giải thích nói, tại 10 năm trước, Huyền Nguyên Trời Dược Vương Điện điện chủ đạo dược thần quân phát hiện luyện chế một loại đan dược lúc trong lúc vô tình gia nhập loại trái này phơi khô sau bột phấn, lại phát hiện hắn chỗ luyện chế đan dược dược tính hoàn toàn cải biến, trở nên có thể đề cao tiên nhân đối thiên địa đại đạo nộ tính, để các đạo địa tiên đỉnh phong tiên nhân có thể thêm dễ dàng cảm nộ thiên đạo, tiến vào chí cường chi cảnh. Suy nghe đến đó, Từ Trường Thanh cũng không khỏi đạt được hít một hơi khí lạnh, sửng sốt, hắn cũng không nghĩ tới trên đời lại có như thế nghịch thiên linh dược cấp đạo địa tiên đỉnh phong đến chí cường chi cảnh, chính là chân chính tiên phàm có khác bình thường, đại lượng Côn Lôn tiên yêu Phật ma đều bị kẹt tại giai đoạn này, dĩ vãng toàn đều phải dựa vào tự thân ngộ tính mới có thể đột phá cái này khảm, mà bây giờ lại có như thế linh dược như là thang lên trời để người ít đi rất nhiều trở ngại, chỉ bằng vào thuốc này đủ để xoay chuyển toàn bộ Côn Lôn tam giới cục diện. Mặt khác, Từ Trường Thanh cũng có thể ẩn ẩn cảm giác được, lấy linh dược này dược tính đến đoán chừng, rất có thể tại chí cường đỉnh phong tiên nhân tiến vào thiên tiên chi cảnh thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet cũng có thể cần dùng đến. Sa Thần lúc này nói tiếp, lúc ấy phát hiện loại linh dược này diệu dụng về sau, cung chủ điện hạ không có trương dương ra ngoài, đi theo liền lấy lý do khác điều động Huyền Nguyên Trời Phương Nam Lý Hỏa quân cùng Đông Phương Lôi Quang quân tiến vào chiếm giữ tiêu trời cao, đồng thời phái ra 4 đội nhìn như cùng phía trên không có liên hệ tiên yêu Phật ma tiến vào cái này chiến ma thành, chuyên môn thu thập loại này linh quả thẳng đến 1 năm trước, trừ mấy chỗ cấm địa bên ngoài cái khác địa điểm linh quả tất cả đều bị hái đi về sau, phía trên mới đưa loại này linh quả công dụng công mở ra. Bây giờ muốn đạt được những này linh quả liền chỉ có thể tiến vào những cấm địa kia, hoặc là dưới mặt đất chọc thú xào huyệt. Xem ra cho dù không có chọc thú xúc tích lực lượng phản công chuyện này, tiên cung sợ cũng sẽ chủ động xuất kích tiêu trừ những cái kia chọc thú, đem loại này linh quả toàn bộ thu thập tới trong tay. Dù sao loại này linh quả công dụng thực tế quá là quan trọng. Từ Trường Thanh trong lòng suy đoán, trầm tư thật lâu, không nói gì. Sa Thần cũng ở một bên đứng trang nghiêm, không dám nhiều lời. Một lát sau, Từ Trường Thanh mới đưa 4 tấm thiệp mời để lên bàn, hỏi, theo ý kiến của ngươi, cái này 4 cỗ thế lực phân biệt mời bản tọa đến cùng là dụng ý gì? Cái này rất đơn giản, tự nhiên là vì cùng thượng tôn giữ gìn mối quan hệ. Sa Thần thấy Từ Trường Thanh tuân hỏi ý kiến của mình, trên mặt lộ ra vui mừng. Hắn biết rõ dụng tâm của mình đã có thu hoạch, chỉ cần hồi đáp thật tốt, Từ Trường Thanh kế nhiệm Ma Thần Điện điện chủ chi vị lúc liền tất nhiên sẽ thu hắn làm môn nhân. Thế là hắn cũng không có vội vã trả lời, nhiều lần cân nhắc một chút về sau, mới lên tiếng, Ma Thần Điện phong điện vạn năm, tình huống cụ thể tiểu yêu cũng không rõ ràng. Chỉ bất quá theo tiểu yêu suy đoán, nhưng là Ma Thần Điện xưng hào vạn năm qua chưa hề trở hồi, mà lại lịch đại tiên cung cung chủ cũng đều rất xem trọng đối Ma Thần Điện truyền thừa linh bảo Cửu Thiên Thập Địa Diệt Ma Sắt thần toa tìm kiếm, có thể thấy được cái này Ma Thần Điện bên trong nhất định có cái khác huyền diệu. Năm đó Ma Thần Điện điện chủ tham gia tiên ma trước khi đại chiến, liền đem Ma Thần Điện phong bế. Chỉ có truyền thừa linh bảo phương có thể mở ra cái này Ma Thần Điện phong cấm, bây giờ Thượng Tôn sắp kế nhiệm cái này Ma Thần Điện điện chủ chi vị, tất nhiên sẽ có không ít người đối đầu Tôn đoạt được thèm nhỏ nước dãi, cho nên cái này bốn cỗ thế lực tất nhiên chỉ là một cái thử tiên phong mà thôi, chân chính người hữu tâm có thể là Hỗn Nguyên Trời bốn đại thánh tộc. Từ Trường Thanh nghe xong, khẽ gật đầu, đi theo lại nhìn chăm chú lên trước mắt Xà Yêu, nói: "Ngươi lại có thể đem sự tình phân tích phải như thế kỹ càng, xem ra thân phận của ngươi cũng không phổ thông á, như vậy ngươi lại là đại biểu ai đây?" Quy 1 chương 1189, Chiến Ma Biên Thành, hạ, đọc tiểu thuyết, nghe tới Từ Trường Thanh tiếng chất vấn, ngữ thần ám đạo hỏng bét, rõ ràng chính mình biểu hiện được có chút qua. Căn bản không giống khách khanh quan phải phụng dưỡng em mở để người tăng thêm hoài nghi, chỉ bất quá hắn cũng không có biểu hiện ra qua phải vẻ kinh hoàng, phản mà phi thường áp ỉn liền phải cùng Từ Trường Thanh đối mặt một chút, mới thoáng cúi đầu, nói: "Tiểu yêu bất quá là một cái không quá ưa thích an vu hiện trạng người, cũng không có nghĩa là bất kỳ thế lực nào." Không An Vu hiện trạng tốt a, Từ Trường Thanh khẽ gật đầu, nói: "Chỉ có Không An Vu hiện trạng mới có thể dụng tâm làm việc, chỉ bất quá quá mức dụng tâm cũng không nhất định là chuyện tốt, bản tọa hiện tại vừa mới thoát khốn mà ra, liền có khả năng kế nhiệm Tiên Cung Ma Thần Điện, cũng không thua gì lấy không một tảng mỡ dày, mà lại cục thịt béo này rất nhiều người nhìn chằm chằm, hiện tại bản tọa đích xác rất thiếu quen thuộc Tiên Cung hết thảy sự vật nhân thủ, nhưng lại cũng không cần những cái nào đung đưa không ngừng người, ngươi nhưng minh bạch." Tiểu Yêu Minh Bạch dư thần trên mặt lộ ra nét mừng, hắn có thể nghe ra Từ Trường Thanh lời nói bên trong thu lưu chi ý, vội vàng đáp: "Ừm, chỉ cần chờ bản tọa xác định đã kế nhiệm Ma Thần Điện điện chủ chỉ vì, ngươi liền theo ta một trận tiến về Huyền Nguyên Trời, hiệp trợ bản tọa quản lý Ma Thần Điện, mặc dù dư thần không có thể phát thể hiệu trung Từ Trường Thanh, nhưng Từ Trường Thanh vẫn quyết định đem nó lấy về mình dùng, dù sao hiện tại hắn tại Tiên Cung cần muốn nhân thủ, đặc biệt là những cái nào hiểu rõ Tiên Cung đến người tay từ vừa rồi đến xem, cái này dư thần mặc dù tu vi không cao, nhưng là quản sự một tay hảo thủ. Hơn nữa còn thích tình báo phân tích, đối với Côn Lôn tiên giới thế lực khắp nơi đều hiểu rõ vô cùng, chính là Từ Trường Thanh cần thiết nhân tài." Tiểu Yêu cảm ơn Thượng Tôn, mặc dù đây là dư thần tha thiết ước mơ hứa hẹn, nhưng hắn y nguyên có thể nắm chặt tâm tính của mình, không có biểu hiện được quá nhiều vui sướng, chỉ là cử chỉ lạnh nhạt hướng Từ Trường Thanh hành lễ đáp. Dư thần cử động lần nữa để Từ Trường Thanh thêm nhìn cao hắn mấy phần, bởi vì hắn biết rõ có thể rất tốt khống chế lại mình thất tình lục dục, là cân nhắc một người phải chăng có thành tựu đại nghiệp năng lực điều kiện tiên quyết, ngay cả mình đều khống chế không được người, tự nhiên cũng liền chưa nói tới khống chế người khác. Nơi này bốn phần bài tiếp, ngươi cảm thấy ta nên trước gặp phương kia, sau thấy phương kia. Từ Trường Thanh đem khả năng này ảnh hưởng sau này mình phát triển lựa chọn giao cái dư thần, đem bốn phần bái thiếp thả ở trước mặt hắn hỏi. Theo như thuộc hạ thấy, chủ thượng tốt nhất ai cũng không thấy, đóng cửa từ chối tiếp khách dư thần đã đầu nhập Từ Trường Thanh, liền đem xưng hô cũng đổi, lấy minh thân phận. Vì sao ngươi sẽ cho rằng như thế? Từ Trường Thanh đối đáp án này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng vẫn là hướng dư thần hỏi thăm nguyên do. Dư thần biết đây là Từ Trường Thanh đang khảo nghiệm hắn phi thường ngay thẳng giải thích nói, chủ thượng bây giờ cũng còn chưa kế thừa Ma Thần Điện, nếu là hiện tại liền gióng trống khua chiêng gặp mặt chiến ma thành thực lực, sẽ chỉ khiến người ta cảm thấy chủ thượng táo bạo, làm vậy kể từ đó ngược lại sẽ để nhiều người khinh thị chủ thượng, đối Ma Thần Điện thăm dò thực lực cũng sẽ tùy theo tăng nhiều. Từ Trường Thanh khẽ gật đầu, lại hỏi: "Như vậy y theo cái nhìn của ngươi, bản tọa ứng đối ra sao đâu?" Dư thần cung kính đáp: "Y theo thuộc hạ cách nhìn, chủ thượng tốt nhất là củng cố tu vi làm lý do, đóng cửa từ chối tiếp khách, đợi đến xác nhận đã kế nhiệm Ma Thần Điện chi vị thời điểm không bổ bụt tiểu thuyết internet, tại lựa chọn một nhà trong đó thực lực tới giao hảo." "Vì sao là một nhà mà không phải nhiều nhà?" Từ Trường Thanh đi theo hỏi. Dư thần tận tâm tận lực vì Từ Trường Thanh bày mưu tính kế, nói: "Chủ thượng hiện tại cần nhất chính là mộng du. Nếu là chủ thượng hội kiến nhiều nhà thực lực, ngược lại sẽ để cho người lấy là chủ thượng là muốn làm cỏ đầu tượng, từ đó không coi trọng chủ thượng, đem chủ thượng cô lập, lại phân biệt từng bước xâm chiếm." Từ Trường Thanh tiếp tục hỏi: "Như vậy ngươi cảm thấy bản tọa nên cùng cái kia một nhà thế lực giao hảo kết minh đâu?" Theo như thuộc hạ thấy, chủ thượng hẳn là lựa chọn hội kiến Phật Đường mọi người. Dư thần hơi suy nghĩ một chút, trả lời cái này đặt câu hỏi, lại không đợi Từ Trường Thanh tiếp tục hỏi tiếp, liền cảm giác tiên tri giải thích nói: "Kỳ thật, chủ thượng như muốn đi một đầu ổn thỏa con đường tình nguyện bình ổn, tốt nhất trước gặp tiên yêu nhị đường người, bởi vì tiên yêu đường phía sau là thế lực chính là Phượng Hoàng cùng Lôi Thú hai tộc, này hai tộc quan hệ mật thiết, thấy ai cũng cùng giận tất. Cả đại thụ dưới đáy tốt hóng mát, có này hai thánh tộc che chở, chủ thượng tự nhiên cũng sẽ không lại có lo lắng sự tình, chỉ là kia Ma Thần Điện từ đây liền thành một cái bài trí mà đã tới tại ma đường, thuộc về Kỳ Lân nhất tộc dưới trướng, trong đường người đều ra ngoài tụ Ma Sơn Tiên Cung dưới trướng từ xưa đến nay, chính là năm đó tiên ma đại chiến sau Tiên Cung cung chủ hạ lệnh thành lập, vì chính là biết người biết ta, lấy ứng đối ma giới xâm nhập, mặc dù cùng là tiên cung mọi người, nhưng là ma tiên địa vị lại cũng không cao. Thẳng đến về sau Tiên Cung Ma Tiên tại tiêu trời cao tạo thành tụ Ma Sơn, đầu nhập nói Kỳ Lân thánh tộc dưới trướng, địa vị mới có tăng lên. Chỉ bất quá bây giờ Ma Tiên thanh danh cũng không tốt, trong đó đa số vô tình vô nghĩa hàng người, Kỳ Lân thánh tộc lại lấy đối thế lực khác trưởng không khắc nghiệt chứ danh, nếu là chủ thượng tới giao hảo, cuối cùng rất có thể sẽ bị nó chiếm đoạt. Chiếu ngươi kiểu nói này, tựa hồ giao hảo bất luận cái gì một nhà thực lực, cuối cùng đều chạy không khỏi bị gồm thâu vận mệnh. Từ Trường Thanh chen vào một câu, có chút nhắm mắt trầm tư một lát, lại nói: "Như vậy Phật đường đâu? Bản tọa nếu là tại Phật đường giao hảo, vì sao liền không cần lo lắng bị gồm thâu đâu?" Bởi vì Phật đường thực lực yếu, mà lại Phật đường phía sau Thiên Chỉ Long tộc cũng phi thường tổ muốn một cái có thể cùng Tiên Cung yêu Phật thực lực góc cạnh tương hỗ minh hữu. Dư thần giải thích nói: "Vô luận là Tiên Cung bốn đại thánh tộc, hay là Chiến Ma thành bốn cỗ thế lực đều lấy Thiên Chỉ Long tộc cùng Phật đường thế lực yếu nhất nhỏ, trong đó đã có Thiên Chỉ Long tộc rất ít nhúng tay Tiên Cung sự vụ làm lý do, cũng có Tiên Cung yêu Phật thế lực bên trong chưa hề xuất hiện qua một địa. Tiên đỉnh phong có quan hệ từ Phật giới biểu xuất hiện đến nay, Phật giới phạm Phật tông giới luật yêu tộc liền sẽ thường xuyên chạy trốn tới Tiên Cung đến tránh họa, dần dà cũng liền hình thành một phương thực lực, nhưng những này Phật giới tiểu yêu tu vi vẫn luôn chẳng mạnh mẽ lắm, mà lại tu luyện Phật tông pháp môn về sau, lại tu luyện ta Tiên Cung tiên pháp lại rất lớn trở ngại, cho nên cỗ thế lực này một mực không tê cứng đến mười mấy năm trước, Phật giới ra thiên thừa tám bộ chúng đại bi. Trời Long Vương xuất lĩnh bộ tộc toàn thể mưu phản Phật giới, thành thiên chỉ lòng tộc một cái bằng chi, loại quân cảnh này mới tính kết thúc. Bây giờ tại Phật đường chủ sự tình, đường chủ chính là đại bi thiên long đệ đệ ba đầu tà rồng, luyện được là một môn tà Phật pháp cửa, thế lực tại đưa chủ thượng tới đây dừng cấm hộ quân đại tướng trời hồ tộc mây trắng phiêu không kém bao nhiêu, chỉ bất quá Phật đường gần nhất bị còn lại tam đường chèn ép rất lợi hại, đường chủ trừ ba đầu tà rồng mà ý muốn, không còn gì khác cường giả tọa chấn, cùng nó dệt hoa trên đấm, không bằng ngày tuyết tặng than như chủ thượng ở thời điểm này không bổ một tiểu thuyết internet giúp đỡ Phật đường một thanh. Không lâu sau tiên ma đại chiến lập xuống công vân, tất nhiên có thể bị thiên chỉ long tộc coi trọng, kế thừa ma thần điện cũng liền vô cớ sầu lo. Không sai, rất không tệ, có thể đem sự tình phân tích tình trạng như thế, ngươi ngược lại cũng coi là cái mới có thể chi sĩ, nếu không phải tu vi của ngươi không đủ, chỉ sợ bằng vào ngươi tài trí cũng có thể tại ngươi xà tộc quyền thế bên trong chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Từ trường thanh nghe xong, đầu tiên là tán dương dư thần một câu, ngay sau đó nhưng lại giọng nói nhất chuyện, nói, chỉ bất quá chính là tu vi của ngươi không đủ, cho nên tầm mắt của ngươi cũng sẽ không nhìn xa, tất cả sự vụ phán đoán đều lại bởi vì tu vi của ngươi làm cơ chuẩn, ngươi thật sự phân tích không sai, nếu là lấy tu vi của ngươi kế thừa ma thần điện, giao hảo thiên chỉ lòng tộc đích thật là lựa chọn thích hợp nhất, chỉ bất quá nếu là lấy bản tọa tu vi cân nhắc, làm như vậy liền không khỏi quá không phong khoáng. Thuộc hạ tính toán vô dụng, để chủ thượng thất vọng, dư thần ngoài miệng mặc dù nói mình vô dụng, nhưng trên mặt thần sắc lại có chút khâm phục, hiển nhiên đối từ trưởng thành kia phiên lý do thoái thác có chút dị nghị. Chờ ngươi đến ta cảnh giới này, ngươi liền sẽ rõ ràng một số thời khắc không tổ một tiểu thuyết internet đi thẳng về thẳng, so lo lắng cẩn thận phải hữu dụng hơn nhiều. Từ trường thanh không có làm nhiều giải thích, chỉ là nói đơn giản một câu, sau đó liền từ bốn phần bái thiếp bên trong lấy ra một phần đến, đưa cho dư thần nói, ngươi vì phần này bái thiếp viết cái về văn kiện, liền nói bản tọa luyện chế một loại đan dược, hy vọng quý đường đường chủ đến bình luận một phen. Ma đường. Dư thần nhìn thấy bái thiếp bên trên viết tên, không khỏi sửng sốt một chút, bởi vì dự tính của hắn bên trong hẳn là không thể nhất đủ lựa chọn một cái ví dụ thực tế, mà từ trường thanh lại cứ liền lựa chọn hắn, hơn nữa còn muốn gặp nó đường chủ, là tại có chút vượt quá dự liệu của hắn, chỉ bất quá hắn cũng hiểu quy củ, đã từ trường thanh đã quyết định tốt, hắn cũng không cần thiết đang nói rằng đi. Tiếp nhận bái thiếp, lập tức không người lui ra. Ngay tại dư thần sắp thối lui đến cửa sân thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, bên hai lại chuyển tới từ trường thanh tiếng hỏi, nói, bản tọa viện lạc sát vách tên kia tiên cung khách khanh nhưng là bởi vì phục dụng loại kia tăng cường đối thiên đạo nộ tính dược vật mà thành tiểu chi cưỡng ép ư? Dư thần dừng chân, sừng sốt một chút, đi theo gật đầu nói, sát vách tiên cung khách khanh tên là Ô Hiển, hào vạn độc đạo người, chính là phương nam người trong ma vực, bởi vì đắc tội phương nam ma vực chi chủ, tòng ma giới chạy trốn tới tiên cung, một mực sống ở cái này chiến ma nhai. Mấy tháng trước hắn mạo hiểm xâm nhập chọc thú dưới mặt đất xào huyệt, tìm kiếm đến một cái xào huyệt hư thực, đồng thời tìm được 10 cái thiên đạo quả, dựa theo công lao phía trên lần trước cho hắn 2 viên dược vương điện luyện chế khai ngộ đạo đan, nó phục dụng về sau tiến vào mạnh chi cảnh, đi theo liền dấn thân vào khách khanh quán, trở thành một khách khanh. Từ trường thanh khe khẽ hừ một tiếng, liền không nói gì thêm. Dư thần cũng không biết là nên đi mở hay là nên tiếp tục chờ đợi. Qua không bao lâu, khi dư thần coi là tại trường thanh sẽ không lại phân phó, chuẩn bị rời đi thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, liền nghe tới từ trường thanh còn nói thêm, ngươi đưa hồi thiếp về sau, đi giúp bản tọa tìm đến chỗ có quan hệ với tiên cung sử ký loại hình thư tịch, nhân vật truyền kỳ cũng muốn, mặt khác có tiên cung thế lực khắp nơi tỉnh. Báo bản tọa cũng muốn chuyện này, nếu là làm tốt, ta truyền cho ngươi một bộ pháp môn giúp ngươi đột phá phản hư nhân tiên chi cảnh. Một mực bị khốn ở tại phản hư nhân tiên không được tiến thêm dư thần mặc dù đối từ trường thanh nói tới ban thưởng tâm động không ngừng, nhưng vẫn là chần chờ một chút, nói, tiên cung địa lý sách sử cùng nhân vật truyền kỳ ngược lại là không có vấn đề, chỉ bất quá cái này tiên cung thế lực khắp nơi tình báo. Từ trường thanh lạnh nhạt nói, nếu như dễ tìm, bản tọa cần gì phải cho ngươi đi xử lý, mà ngươi nếu là ngay cả chút chuyện nhỏ này cũng xử lý không được, bản tọa cần gì phải thu lưu ngươi đây. Thuộc hạ minh bạch, ổn thỏa là chủ thượng làm tốt chuyện này, dư thần không cần phải nhiều lời nữa, không người rời khỏi tiểu viện, chỉ là trên trán lông mày từ đầu đến cuối hơi nhíu, hiển nhiên từ trường thanh an bài cho hắn sự tình đối với hắn mà nói thật có chút khó giải quyết. Kỳ thật từ trường thanh làm như vậy cố ý mà vì, muốn chính là nhìn năng lực của hắn cùng tại chiến ma nhai giao thiệp cực hạn, về phần có thể thu thập được bao nhiêu tiên cung tình báo hắn cũng không thèm để ý, về phần hắn kết giao ma đường dụng ý thực sự dư thần liền xem như suy nghĩ nát óc cũng tuyệt đối nghĩ không ra, hắn nơi nhằm vào đối tượng cũng không phải là ma đường sau lưng Kỳ Lân thánh tộc, mà là tụ ma sơn một chương 1190, chín diễm ma quân, thượng. Nhìn xem chất đầy gian phòng các loại thư tịch, từ trường thanh hơi đếm, chí ít có 5 vạn sách trở lên, hắn tiện tay từ bên cạnh một bộ tiên cung thái sử điện tu biên tiên cung chính sử giấu bên trong rút ra một quyển sách, lật xem một lượt. Cất giữ đọc lưới, cái này một quyển trong sách viết chính là tiên cung cựu hơn 1000 năm trước bộ tộc sử, sáng tác phương pháp cùng thế tục sử ký phương pháp cùng loại, nhưng ở giữa gia nhập một chút cùng loại tư trị thông giám biên niên sử cách viết, chỉ bất quá từ trường thành có thể nhìn ra, những cái kia biên niên sử về sau cập vào. Nơi này đã là thuộc hạ có thể thu thập được chỗ có quan hệ với tiên cung sử ký tịch, bên trong có tiên cung chính sử 5 vạn sách, tiên cung giã sử 6 vạn sách, tiên cung đại đạo chuyển thừa tông môn sử 13 vạn sách, còn có tiên cung địa lý trí, tiên cung nước chú trải qua, lịch đại tiên cung nhân vật trí chờ một chút tạp văn thư tịch tổng cộng 24 vạn sách. Sa thần cẩn thận từng ly từng tí đi theo từ trường thanh sau lưng, vì đó giải thích những sách vở này nội dung, thấy từ trường thanh trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, đi theo còn nói thêm, ta tiên cung các phương bộ tộc, điện đường cùng tông môn thế lực rắc rối khó gỡ, mà lại thay đổi hưng vong bất quá là thoáng qua ở giữa, trước kia cũng chưa từng có người đem nó tin tức sửa sang lại, cho nên những tin tức này cũng không phải là đặc biệt chân quý. Chỉ là tin tức quá nhiều mà lại lặp lại, muốn đem nó xong rõ ràng còn phải mấy ngày. Không sao, cái này mấy tòa còn chờ được. Từ trường thanh khẽ gật đầu. Đem quyển sách trên tay sách thả lại đến trong hộp đi, sau đó quay đầu nhìn một chút Sa Thần, hỏi: "Ngươi đưa đi Ma Đường hồi thiếp nhưng có trả lời chắc chắn, Ma Đường đường chủ khi nào cùng bản tọa gặp mặt?" "Hồi bẩm thượng tôn, Ma Đường cũng không trả lời chắc chắn." Sa Thần đáp: "Không có trả lời chắc chắn." Từ Trường Thanh sửng sốt một chút, trong lòng sinh ra nghi vấn đến, Ma Đường trước hạ bái thiếp, mình biên nhận cùng hắn, thế nhưng là hắn nhưng không có sau văn, việc này hiển nhiên liền trở nên có chút kỳ quặc. Sự tình mặc dù cổ quái, nhưng Từ Trường Thanh hay là rất nhanh nghĩ thông suốt các mấu chốt trong đó, nhưng không có nói rõ, ngược lại hướng Sa Thần hỏi: "Ngươi cho rằng đây là vì cái gì?" Nghe tới vấn đề về sau, Sa Thần không có mơ tưởng, hiển nhiên hắn là đã trên đường đoán chừng đến Từ Trường Thanh sẽ từ câu hỏi này, cho nên nghĩ kỹ đáp án, nói thẳng: "Thuộc hạ cho rằng, Ma Đường hoặc là nói Kỳ Lân Thánh tộc là đang chờ đợi thời cơ." "Lời này nói thế nào?" Từ Trường Thanh tiếp tục hỏi. "Thuộc hạ cho rằng rất có thể là chủ thượng ngài kế nhiệm Ma Thần Điện điện chủ chi vị một chuyện có biến số." Sa Thần nhìn một chút Từ Trường Thanh, thấy trên mặt hắn không có bất kỳ cái gì dị thường biểu lộ, lại có chút túi đầu xuống, tiếp tục nói: "Chủ thượng ngài chính là tự hành đột phá chí cường tiên nhân, mà lại tại rừng cấm bên trong sinh tồn lâu như vậy, thực lực đã không cần hoài nghi, chủ thượng giao hảo Ma Đường, đối nó phát triển tuyệt đối lợi nhiều hơn hại. Nhưng mà, hiện tại chủ thượng chủ động, nhưng Ma Đường lại lùi bước, chỉ có thể là bọn hắn thu được phía trên tin tức, cảm giác chủ thượng kế nhiệm Ma Thần Điện chi vị có biến số, thậm chí có thể sẽ nguy hiểm tính mệnh, cho nên bọn hắn mới có thể đối chủ thượng biên nhận bỏ mặc. Theo như thuộc hạ thấy, Ma Đường khả năng cũng còn chưa từ bỏ chủ thượng ngài, bọn hắn chỉ sợ là nghĩ phải chờ tới chủ thượng nghèo túng đến cùng đường mặt lộ thời điểm, lại đi xuất thủ nâng đỡ chủ thượng, để từ chủ thượng trên thân thu hoạch được lớn nhất lợi ích." Từ Trường Thanh trên mặt chẳng những không có vẻ lo lắng, ngược lại lộ ra mỉm cười, nhẹ gật đầu, hỏi: "Ngươi cho rằng là nguyên nhân gì dẫn đến bản tọa kế vị một chuyện có biến số? Không phải là Tiên Cung chuẩn bị đổi ý lời hứa năm đó?" "Không có khả năng, ta Tiên Cung làm ra hứa hẹn tuyệt đối sẽ không đổi ý." Sa Thần mặc dù đối Tiên Cung bên trong đủ loại sự vụ đều cảm giác được bất mãn, nhưng là nghe tới Từ Trường Thanh như thế chất vấn Tiên Cung, vẫn là không nhịn được mở miệng vì đó cãi lại, sau đó lại cảm thấy mình làm như vậy có thể sẽ chọc giận Từ Trường Thanh, trong lòng không khỏi siết chặt, cẩn thận nhìn một chút Từ Trường Thanh biểu lộ, tại không có phát hiện dị thường về sau, tiếp tục nói: "Việc quan hệ Tiên Cung vạn năm danh dự, cho nên Tiên Cung tuyệt đối sẽ không làm trái hứa hẹn, hủy bỏ chủ thượng ngài kế nhiệm Ma Thần Điện chi vị tư cách, cho nên thuộc hạ cho rằng biến số khả năng xuất hiện ở chủ thượng ngài trên thân." "Chủ thượng ngài kế nhiệm Ma Thần Điện điện chủ chi vị, cần hai điều kiện, cái thứ nhất dĩ nhiên chính là chủ thượng trong tay Cựu Thiên Thập Địa Diệt Ma Sắt Thần Toa, cái thứ hai thì cần chủ thượng thân gia trong sạch." Từ Trường Thanh gật đầu phân phó nói, nói tiếp. Sa Thần cẩn thận giải thích nói: "Huyền Nguyên Trời từng cái điện đường chi chủ chính là Tiên Cung nặng trước, mặc dù có không ít điện đường chi chủ hữu danh vô thực, so với một chút đại thánh, tinh quân đến đều không đủ khả năng, nhưng nó địa vị cùng tác dụng nhưng thủy chung so với đại thánh, tinh quân cao hơn ra rất nhiều, mà lại trở thành điện đường chi chủ về sau, liền có trở thành Huyền Nguyên Thiên Tôn chủ tư cách. Hiện tại nhìn qua Huyền Nguyên Trời mặc dù là đại thánh điện chủ đạo, nhưng kia chỉ là bởi vì đại thánh điện đủ cường đại, nếu là cái khác điện đường chi chủ bên trong gia cường giả tuyệt thế, đại thánh điện địa vị bây giờ cũng không nhất định có thể ổn định. Cho nên Tiên Cung đối với lịch đại điện đường chi chủ bổ nhiệm cùng mới điện đường thành lập đều phi thường nghiêm ngặt, điều kiện tiên quyết cũng không phải là tu vi cao thấp, mà là điện đường chi chủ nhất định phải là Tiên Cung tam thế tử đệ, mà lại đối Tiên Cung lập xuống đại công. Nhìn như vậy đến, bản tọa tựa hồ ngay từ đầu liền không có tư cách kế thừa cái này Ma Thần Điện điện chủ chi vị." Từ Trường Thanh có chút nhíu mày, nói: "Kia Mây Trắng Phiêu nếu biết việc này, nhưng không có nói cho bản tọa, càng đem bản tọa lừa gạt đến tận đây, không phải là khác có ý đồ." "Theo thuộc hạ ngu kiến, Bạch đại tướng quân hẳn không có cái khác ý đồ, lúc ấy hắn khả năng cũng không có nghĩ nhiều như vậy." Sa Thần thay Mây Trắng Phiêu giải thích nói: "Từ khi đương nhiệm Đường Hầm Diệu cùng chủ điện hạ kế vị về sau, Tiên Cung không ít cổ lao chế độ đều có chỗ cải biến, lúc trước vì để cho phải cái khác các giới cường giả gia nhập Tiên Cung, cung chủ điện hạ liền bãi bỏ điện đường chi chủ cùng các phương đại thánh cần là Tiên Cung tam thế tử đệ đầu này, chỉ cần lập xuống đại công cùng lai lịch trong sạch liền có thể thụ phong, cho nên Tiên Cung mới có Thần Hỏa đại thánh cùng Kinh Đào đại thánh dạng. Nay đến tự đứng ngoài cửa Linh Sơn Tiên Cung đại thánh. Chỉ bất quá từ khi Thần Hỏa đại thánh cùng Kinh Đào đại thánh làm phản về sau, lúc trước bãi bỏ đầu này lại lần nữa bị người nhắc lên, mặc dù còn chưa chính thức khôi phục, nhưng lại có không ít người cho là nên chiếu cổ lệ xử lý loại chuyện này, cho nên chủ thượng muốn kế nhiệm Ma Thần Điện, tất nhiên sẽ bị phía trên ở phương diện này làm khó dễ một phen. Chỉ bất quá cái này cũng không tính là gì, chỉ cần cung chủ điện hạ không có mở miệng biểu thị khôi phục cổ pháp, bọn hắn cũng chỉ có thể là cầm chủ thượng xuất thân làm khó dễ một chút, không dám hủy bỏ chủ thượng tư cách." Nói, lại chần chờ một chút, tiếp tục nói: "Thuộc hạ suy đoán, bọn hắn rất có thể sẽ tại làm khó dễ chủ thượng đồng thời, để Tiên Cung cường giả từ chủ thượng trong tay cướp đi Cựu Thiên Thập Địa Diệt Ma Sắt Thần Toa, cứ như vậy, chủ thượng kế thừa tư cách cũng liền không lại có được, bọn hắn cũng không cần phá hư Tiên Cung chế độ. Như lời ngươi nói bọn hắn đến cùng là chỉ ai?" Từ Trường Thanh có phần cảm thấy hứng thú mà hỏi. Sa Thần bỗng nhiên ánh mắt lộ ra thật sâu kính ý, nói: "Bọn hắn chính là ở tại Thái Thượng Điện các Thái Thượng trưởng lão." Đi theo lại sinh sợ Từ Trường Thanh không biết những người này cường hãn, thế là lại bổ sung: "Tại Tiên Cung loại hình tất cả điện đường chi chủ cùng Tiên Cung đại thánh phong hào tất cả đều phải đi qua Thái Thượng Điện chất vấn về sau, mới có thể bổ nhiệm, dù nhưng cái này chất vấn cũng không có thực chất quyền lực, nhưng lại có thể chi phối kết quả cuối cùng. Tại Tiên Cung mạnh nhất không phải đại thánh điện, không phải hộ cung 13 điện, cũng không phải từng cái thánh tộc chính điện, mà là lịch đại cung chủ ở lại vô thượng điện cùng thái thượng trưởng lao thái thượng điện. Tiên Cung vô thượng điện tục truyền tồn tại một con thời kỳ thượng cổ liền phụng dưỡng Côn Lôn chi chủ Tây Vương Mẫu Lục Nô thần thú, thực lực thâm bất khả trắc, chỉ có lịch đại Tiên Cung cung chủ mới có thể mời nó xuất thủ. Về phần thái thượng điện thái thượng trưởng lao thì là lịch đại từ thôi chức vụ điện đường chi chủ cùng Tiên Cung cung chủ, mặc dù trong bọn hắn tu vi cao thấp không đều, nhưng lại không thiếu tam giới cường giả, tục truyền hiện tại thái thượng điện liền tồn tại 5 tên trở lên chí cường tiên nhân, mà lại tất cả đều là tự học mà thành, chính là Tiên Cung căn cơ sở tại. Từ Trường Thanh trong lòng cảm thán Tiên Cung có thể xưng hùng Côn Lôn tam giới vài vạn năm, không phải là không có đạo lý, chỉ bằng vào thực lực này, như thế nào cái kia cái tông môn khả năng dung chuyện. Lúc trước hắn từng muốn lợi dụng thần hỏa, kinh đào hai tên Tiên Cung đại thánh dung chuyện Tiên Cung hoàn toàn là vọng tưởng cử chỉ, khó trách năm đó ở Tiên Cung có phần có ảnh hưởng mây đóng thần quân cũng cam nguyện thúc thủ chịu trói, hiển nhiên hắn biết rõ Tiên Cung nội tình là không thể phản kháng. Chỉ bất quá, Từ Trường Thanh hiện tại còn không nghĩ khiêu khích những cái kia Tiên Cung tầng chót nhất người chú ý, để tránh ảnh hưởng kế hoạch của hắn, trầm tư một lát sau, liền hỏi: "Ngươi cảm giác đến bọn hắn sẽ trực tiếp xuất thủ ngăn cản bản tọa đạt được Ma Thần Điện điện chủ chi vị sao?" "Ứng sẽ không phải. Thái thượng điện các trưởng lão địa vị tôn sủng, nhưng không có tình huống đặc biệt không được rời đi Hỗn Nguyên trời. Chủ thượng ngài là chí cường tiên nhân, trừ phi Thái thượng điện các trưởng lão cũng phái ra chí cường tiên nhân, nếu không không có khả năng đối chủ thượng ngài cấu thành uy hiếp, mà Thái thượng điện chí cường tiên nhân muốn rời khỏi Hỗn Nguyên trời, nhất định phải từ cùng chủ điện hạ phê chuẩn, cho nên Thái thượng điện các trưởng lão nhiều nhất sẽ chỉ ở chủ thượng ngài kế nhiệm Ma Thần Điện điện chủ về thời gian kéo dài một chút, về phần động thủ sợ rằng sẽ do cái khác người đến động thủ." Hiện tại Tiên Cung chí cường tiên rất nhiều người sao? Từ Trường Thanh nhẹ nhàng nở nụ cười gằn, nói: "Sa Thần Thành thật trả lời, chân chính chí cường tiên cũng không có nhiều người, nhưng là thông qua thiên đạo quả để luyện ra đan dược, đem tu vi cưỡng ép tăng lên tới chí cường chi cảnh người lại cũng có một chút, chỉ bất quá nghe nói dùng đan dược tăng lên tu vi cũng không ổn định, cần thời gian rất lâu tính tu mới có thể dòng dã vững chắc cảnh giới, nếu không cảnh giới lúc nào cũng có thể rơi xuống trở về. Lấy chủ thượng tu vi của ngài đối phó những cái kia ngụy chí cường tiên nhân cũng không khó, sợ là sợ bốn đại thánh tộc cùng Huyền Nguyên trời đại thánh điện đúng tay việc này." Đối với Sa Thần lo lắng, Từ Trường Thanh chỉ là đáp lại cười nhạt một tiếng, tựa hồ cái này một chút nhìn như không cách nào chống lại lực lượng chẳng qua là đâm một cái là rách giấy cửa sổ. Đi theo liền nhìn thấy hắn đưa tay nhẹ nhàng hướng Sa Thần trên trán nhấn tới, cũng nói: "Chuyện này ngươi làm rất tốt, tốt đến vượt qua dự tính của ta, cái này đáp ứng ngươi pháp quyết cũng sớm cho ngươi đi." Tại Từ Trường Thanh ngón tay đưa qua đến thời điểm không bổ bụt tiểu thuyết internet, Sa Thần bản năng muốn tránh thoát, nhưng là thân thể lại chẳng biết tại sao không thể động đậy, đi theo liền cảm thấy cái trán ngón tay chỉ đến địa phương truyền đến một trận thanh lương khí tức, vọt thẳng nhập nó trong thần hồn, làm hắn cảm thấy thần hồn giống như là bị xé nứt kịch liệt đau nhức vô cùng. Khi kịch liệt đau nhức biến mất thời điểm không bổ bụt tiểu thuyết internet, hắn phát hiện trong đầu của mình vậy mà thêm ra một môn tên là Hóa Rồng Quyết pháp môn, mà lại kia cỗ thanh khí khi tiến vào nó thần hồn sau vẫn chưa tiêu tán, ngược lại theo nó kinh mạch dung nhập nó yêu tiên chân nguyên bên trong, khiến đến yêu tiên chân nguyên nháy mắt tăng lên mấy lần chi dư, nguyên bản kiên cố như tường cảnh giới bình chứng cũng biến thành nhẹ mỏng như giấy. Bình tâm tĩnh khí, lĩnh hội Hóa Rồng Quyết lúc này tại Sa Thần vang lên bên tai Từ Trường Thanh, hắn cũng cảm giác được cơ hội khó được, ngay cả vội khoanh chân ngồi xuống, một bên dựa theo tự thân pháp môn vận chuyển tiên nguyên, một bên lĩnh hội Hóa Rồng Quyết, đồng thời một chút xíu cải biến bản mệnh tu luyện pháp quyết, trên thân yêu xà tiên nguyên cũng dần dần chuyển biến làm Hóa Rồng tiên nguyên. Quy 1 chương 1191, chín diễm ma quân, trùng. Tại Sa Thần tiến vào tu luyện trạng thái về sau, Từ Trường Thanh tại trùng quanh hắn bố trí một cái ẩn chứa thiên điệu tương sinh chi đạo tiểu linh khí chuyển hóa trận. Tiểu thuyết mạng mặc dù chiến ma nhai trong ngoài, xung quanh kỳ lạ linh khí ẩn chứa tiên ma đặc chế, khiến cho nó có thể đồng thời cung cấp Côn Lôn tam giới tiên yêu Phật ma tu luyện, nhưng so sánh với Côn Lôn tam giới địa phương khác linh khí đến, nó lại bởi vì nó hỗn hợp đặc chế hấp thu luyện hóa so cái khác linh khí muốn khó khăn không ít, tốn hao thời gian cùng tinh lực cũng nhiều hơn không ít. Lấy Sa Thần tình huống hiện tại, tuyệt đối không cách nào phân tâm dùng nhiều, một bên chuyển hóa linh khí, một bên tu chỉ pháp quyết, cho nên Từ Trường Thanh mới sẽ ra tay giúp hắn một chút, dù sao hắn đã chuẩn bị đem cái này Sa Thần bồi dưỡng, trở thành hắn tại Tiên Cung trợ thủ đắc lực. Đang bố trí xong hết thảy về sau, Từ Trường Thanh bước bộ ly mở mình ở lại tiểu viện, dẫn động tiểu viện chúng quanh Tiên Cung khách khanh quán bố trí trận pháp, đem nó bảo vệ, đi theo quay người hướng sắt vách viện lạc cửa chính đi tới. Khách khanh quán dùng để an trí chí cường tiên nhân khách khanh quán xây ở Chiến Ma Thành góc đông bắc, nơi này là Chiến Ma Nhai khu vực biên giới, bởi vì dẫn linh trận tác dụng, khiến cho nơi này linh khí cùng Tiên Cung tiêu trời cao linh khí không khác nhiều, hoàn cảnh cũng phi thường ưu nhã, để người rất khó nhìn ra nơi này vậy mà là bị trở thành Tiên Cung địa phương hỗn loạn nhất. Chỉ bất quá xây thành cái nhà này bảy về sau, hơn 1000 năm đến nhưng lại chưa bao giờ bắt đầu dùng qua. Dù sao đạt tới chí cường cảnh giới tiên nhân tiên yêu Phật ma há lại sẽ để ý cái này cái gọi là khách khanh chi vị, cái này liền khiến cho Từ Trường Thanh sắt vách kia ma giới tán tu thành cái thứ nhất vào ở người. Đối với tên này ma giới tán tu lai lịch, Chiến Ma Nhai người cũng biết không nhiều, chỉ là biết hắn chính là ma giới phương nam người trong ma vực, sở dĩ lưu lạc đến đây là bởi vì hắn trộm đồ vật, mà trộm đối tượng thì là phương nam ma vực một trong tam cự đầu, danh xưng phương nam ma vực chi chủ Ly Hỏa Ma Tôn. Này ma tại đi tới Chiến Ma Thành về sau, cũng không đáng chú ý, mai cho đến trước đó không lâu mới sơ lộ dữ tợn, bằng vào tích lũy công tích đạt được thiên đạo đan dược, nhất cử thành chí cường tiên nhân. Theo lý thuyết, cho dù tên này ma giới tán tu đạt tới chí cường chi cảnh, cũng không có khả năng hấp dẫn Từ Trường Thanh chú ý, dù sao dùng đan dược tăng lên cưỡng ép cảnh giới hoặc nhiều hoặc ít sẽ có thiếu hụt, không phải đại nghị lực, đại trí tuệ người không thể đền bù chỗ thiếu hụt này, như cái này ma giới tán tu thật sự có đại nghị lực, đại trí tuệ cũng sẽ không cần ăn đan dược đến để thăng cảnh giới. Ngoài ra cái này người lai lịch không rõ, từ hắn dị vãng hành vi đến xem, cực thiện ẩn nhận ẩn nút, tuyệt không phải hợp tác lương bạn. Chỉ bất quá Từ Trường Thanh bây giờ lại đối cái này ma giới tán tu đến một chút hứng thú. Bởi vì hắn mới vừa cảm giác được có người ngay tại nghe lén hắn cùng Sa Thần nói chuyện, thế nhưng là lấy Từ Trường Thanh tu vi hiện tại vậy mà tìm không ra nghe lén đối tượng. Bất quá hắn hơi nghĩ nghĩ, hắn liền có thể đoán được chung quanh có năng lực làm được điểm này chỉ có sắt vách đạt tới chí cường chi cảnh ma giới tán tu, mà loại này không dễ dàng phát giác nghe lén hành vi càng giống là một loại thiệp mời, nếu như hắn không thể phát giác, đối phương cũng tất nhiên không có hứng thú để ý tới hắn. Lần thứ nhất bị người lấy loại phương thức này mời, ngược lại là gây nên Từ Trường Thanh hứng thú, cho nên tại sắp xếp cẩn thận Sa Thần về sau, hắn liền chủ động đi tới tên kia ma giới tán tu hiện đang ở viện lạc trước. Từ Trường Thanh dạo bước đến viện lạc cửa chính thời điểm, cửa đã mở ra, đối phương tựa hồ cũng biết Từ Trường Thanh đến. Đi sau khi đi vào, đối phương cố ý phát ra khí tức, tựa như là một chén dẫn đường đèn sáng, chỉ dẫn lấy Từ Trường Thanh đích đến của chuyến này. Để Từ Trường Thanh cảm thấy kỳ quái chính là cỗ này pháp lực khí tức chẳng những không có bất luận cái gì một tia ma khí, ngược lại chính là phi thường tinh thuần tiên thiên linh hỏa chi khí, cỗ này linh hỏa chi khí so với Từ Trường Thanh kim ô thần hỏa chờ tiên thiên linh hỏa đến cũng chỉ là hơi kém một bậc mà thôi. Từ Trường Thanh không có tiếp tục tiến lên, mà là tại nguyên địa đứng trong chốc lát, cẩn thận cảm thụ một chút cỗ này linh hỏa khí hơi thở, trên mặt lộ ra một chút vẻ kinh ngạc, tựa hồ là lẩm bẩm, nói, hẳn là đây chính là cùng Phật môn Tịnh Thế Lưu Ly Phật Diễm nổi danh Nam Minh Ly Hỏa. Nam Minh Ly Hỏa mặc dù không so được kim ô thần hỏa chờ tiên thiên linh hỏa, nhưng nó công hiệu cùng phẩm cấp cũng sẽ không kém bao nhiêu, này linh hỏa lại trở thành hàn băng lửa, chính là cực âm hóa dương chi hỏa, cùng minh hỏa, âm hỏa chờ âm phủ linh hỏa có chút cùng loại, nhưng nó công hiệu nhưng lại hoàn toàn khác biệt, ngược lại là cùng Phật môn Tịnh Thế Lưu Ly Phật Diễm có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Tục truyền này lửa chính là ma khí khắc tinh, có thể luyện hóa ma khí, còn về bản nguyên, hiện tại xem ra tựa hồ cũng không phải là tin đồn. Ngay tại Từ Trường Thanh thanh âm rơi xuống về sau, một cái hùng hậu âm thanh trong trẻo cũng từ linh hỏa khí hơi thở chỗ truyền ra, nói, có thể nhanh như vậy nhận ra Nam Minh Ly Hỏa, có thể thấy được các hạ cũng là dùng lửa người trong nghề, gì không đến tụ lại. Ngay vậy, Từ Trường Thanh mỉm cười, nhấc chân cất bước, đi vào, qua một cái hoa cỏ um tùm tiểu viện về sau, đi tới một mảnh rừng trúc, từ rừng trúc tiểu trải qua đi vào, rất nhanh liền nhìn thấy một cái nhìn như đơn sơ, lại hợp tự nhiên chi đạo nhà tranh. Chỉ thấy tại nhà tranh trước một người mặc màu trắng trường sam tóc đỏ người ngồi tại một cái bàn bên cạnh, trên mặt bàn bày ra một cái đỏ bùn tiểu lô, phía trên đặt một cái ấm trà, từng sợi ẩn chứa linh khí thanh hương từ trong ấm trà bay ra, chiếm cứ tại rừng trúc trên không tụ mà không tiêu tan. Thúy trúc tiểu trúc tố y người, đỏ lô trưởng ấm trà xanh canh đạo hữu tốt thanh nhàn a, mặc dù còn không có chính thức trò chuyện, nhưng hoàn cảnh chung quanh lại làm cho Từ Trường Thanh đối với người này rất có hảo cảm, đây cũng không phải là đạo pháp tác dụng, mà là bởi vì hắn cảm giác người này cùng mình ngược lại là có chút tâm tính tương hợp. Ha ha, vốn cho là dẫn tới cái bạn đường, không nghĩ tới vậy mà là đến cái đồng đạo người. Kia tóc đỏ người cười cười đứng lên, xoay người, hướng Từ Trường Thanh chắp tay, nói, tại hạ thân âm, biệt hiệu Chín Diễm Ma Quân. Nhìn thấy cái này tóc đỏ người hình dạng về sau, Từ Trường Thanh có chút sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh khôi phục bình thường, cũng chắp tay hoàn lễ nói, tại hạ Chu Minh, ở ngoại môn Linh Sơn lúc chính là một vô danh tiểu bối, cũng không có cái gì biệt hiệu. Từ Trường Thanh lộ ra một chút dị thường cũng bị Chín Diễm Ma Quân thân âm phát giác, chỉ bất quá hướng tình huống như vậy hắn tựa hồ cũng không phải lần đầu tiên gặp, cho nên không có để ý người tu ma thiếu không được thấy máu, mà thấy máu nhiều tự nhiên là có huyết sát chi khí, cái này huyết sát chi khí rất khó thanh trừ, liền xem như dùng Nam Minh Ly Hỏa, Tịnh Thế Lưu Ly Phật Diễm dạng này linh hỏa đều không thể đem nó triệt để luyện hóa, mà lại theo tích lũy càng sâu, càng dễ dàng hợp với. Mặt ngoài, những cái kia ma tu lấy tranh trời lập đạo, cái kia không phải hai tay dính đầy máu tươi, vô luận là đồng đạo ma tu hay là dị nói tu sĩ, chết trong tay bọn hắn ngàn vạn, cho nên ma đạo người tu hành trên thân huyết sát chi khí đều phi thường nồng hậu dày đặc, cho dù không dùng cẩn thận thể nghiệm và quan sát, chỉ nhìn tướng mạo liền có thể cảm giác được. Nhưng mà, cái này Chín Diễm Ma Quân thân âm trừ đầu kia tóc đỏ rất như là huyết sát chi khí ngưng tụ mà thành bên ngoài, hắn toàn thân trên dưới lại không chút nào một tia huyết sát chi khí, tựa như là hắn tên là Ma Quân trên thân lại không có một chút ma khí đồng dạng. Loại này có chút hữu danh vô thực tương phản, tăng thêm nó tướng mạo khí chất thanh chính, rất dễ dàng để lần thứ nhất nhìn thấy hắn người có chút kinh ngạc. Chỉ bất quá, Từ Trường Thanh cũng không phải là loại kia lấy tên trong mặt mà bắt hình dong người, hắn sở dĩ sẽ lăng một chút, cũng không phải kỳ danh hào xuất thân cùng tự thân thực tế tương phản, mà là bởi vì cái này Chín Diễm Ma Quân hình dạng khí chất giống một người quen này chính là Huyền Cương Thiên Ma Chi Tử Thiên Âm Thiền Sư. Từ Trường Thanh trước đó đã biết tại Đa Bảo Tháp lấy đi bảy thành Tịnh Thế Lưu Ly Phật Diễm hai tên Phật giới bên trong người bên trong một cái chính là Thiên Âm Thiền Sư, cũng từ loại trùng tình báo phỏng đoán đạt được Thiên Âm Thiền Sư ở ngoại môn dùng tên giả Từ Tâm Đại Sĩ, bởi vì trước kia đối Thiên Âm Thiền Sư hiểu rõ, để Từ Trường Thanh nhận ẩn cũng đem nó nhìn thành là kinh địch. Hắn đã từng nghĩ tới gặp được Thiên Âm Thiền Sư tình cảnh, thế nhưng là giống như bây giờ tại cái này Tiên Cung cung phụng quan gặp nhau, nhưng lại có chút vượt quá dự liệu của hắn. Mặc dù còn không thể hoàn toàn xác định, nhưng Từ Trường Thanh lại có thể cảm giác được ra cái này Chín Diễm Ma Quân tất nhiên cùng Thiên Âm Thiền Sư có rất sâu quan hệ. Hiện tại Từ Trường Thanh vận dụng là Chu Hiếm Phân Thân, trên thân pháp lực khí tức cũng cùng trước kia hoàn toàn khác biệt, đừng nói là trước mắt cái này Chín Diễm Ma Quân, liền xem như Thiên Âm Thiền Sư tại trước mặt cũng tuyệt đối không thể có thể nhận ra được. Kể từ đó, Từ Trường Thanh ngay tại cùng Thiên Âm Thiền Sư tương lai trong tranh đấu chiếm cứ thượng phong, mà bây giờ muốn làm chính là kết giao trước mắt cái này Chín Diễm Ma Quân, nhìn phải chăng có thể tìm tới một chút Thiên Âm Thiền Sư hạ lạc manh mối. Thế là, Từ Trường Thanh đi đến thân âm đối diện ngồi xuống, bưng lên đã sớm rót một ly trà, nhàn nhạt nếm thử một miếng, nhắm mắt cảm thụ được cái này miệng linh trà thanh hương, đi theo phun ra một ngụm trọc khí, nói, trà ngon như đoán không sai, cái này chỉ sợ là Tiên Cung đặc sản 10 diệp linh trà đi. Xem ra đạo hữu cũng là thưởng thức trà người. Thấy Từ Trường Thanh một ngụm liền có thể phẩm ra trà này lai lịch, thân âm cũng lộ ra cao hứng phi thường. Tựa hồ tại cái này chiến ma thành bên trong, khổ tu đạo pháp không ít người gặp, thế nhưng là có nhàn hạ thoải mái thưởng thức ngoại đạo chi thuật người cũng rất ít. Đạo hữu quá khen trà này uống đến nhiều, cũng liền có thể hét ra cái mùi vị đến. Từ Trường Thanh cười cười, cố ý dùng một câu khác biệt côn luôn thường nhân giọng Bắc Kinh kinh điều, thấy thân âm cũng không có phản ứng, trong lòng không khỏi lẩm bẩm, đi theo còn nói thêm, nói đến, vừa rồi nhìn thấy đạo hữu ngược lại là cảm thấy có chút quen mặt, tựa hồ trước kia ở ngoại môn Linh Sơn gặp qua, chớ không phải đạo hữu trước kia đi qua ngoại môn Linh Sơn? Không có. Thân âm cũng chần chờ một chút, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, đi theo nhưng lại phủ nhận nói, ta một ma giới bên trong người, định cư tại Tiên Cung địa giới này đã vượt qua, nếu là tiến về Tiên Cung địa phương khác, hoặc là nội ngoại môn linh sơn, chỉ sợ đã sớm bị người đánh giết. Nói đến đây, thân âm trên mặt lại lộ ra một chút vẻ cô đơn, căn bản không giống như là một cái đã đạt tới Côn Lôn đỉnh chí cường tiên nhân, ngược lại giống như là một cái có tài nhưng không gặp thời thư sinh nghèo. Xem ra đạo hữu cũng là thất bại a, Từ Trường Thanh than nhẹ một tiếng, sau đó còn nói thêm, bất quá ta cũng không có nhìn lầm, đạo hữu đích xác là giống một người, không biết đạo hữu nhưng từng nghe nói qua Từ Tâm đại sĩ người này. Từ Tâm đại sĩ? Thân âm đầu tiên là sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh liền lại nhớ ra cái gì đó, trong mắt khó nén một tia sắc khí, tựa hồ đối với này Thiên Âm Thiền sư Châu Ngụy Trang Từ Tâm đại sĩ hận thấu xương, nhưng hắn rất nhanh lại thu thập cảm xúc, biểu lộ ra khá là cứng đờ nói, ta cũng không nhận ra cái gì Từ Tâm đại sĩ, một cái Phật giới bên trong người há lại sẽ cùng ta ma đầu kia quen biết. Xem ra là ta nhìn lầm. Từ Trường Thanh nhìn ra được trong đó có chút thần tình, nhưng không có tiếp tục nói hết, ngược lại chủ động nói sang chuyện khác, không biết đạo hữu tá pháp dẫn ta đến đây, cần làm chuyện gì? Nên không phải chỉ là để vì mời ta uống chén trà a? Thân âm thần sắc khôi phục bình thường, cầm lấy ấm trà, lại vì Từ Trường Thanh rót đầy một chén nước trà, trầm giọng hỏi, xin hỏi đạo hữu nhưng có hứng thú cùng ta kết minh, tại cái này Tiền Cung trung sáng tạo một phen công lao sự nghiệp. Quy 1 chương 1192, chín diễm ma quân, hạ. Rời đi tiểu viện về sau, Từ Trường Thanh quay đầu nhìn một chút ngay tại tự hành quan bế cửa sân, trong lòng hồi tưởng lại mới vừa rồi cùng chín diễm ma quân thân âm nói chuyện tình cảnh. Tiểu thuyết mạng mặc dù vẫn chưa hoàn toàn khẳng định, nhưng Từ Trường Thanh đã có thể suy đoán ra cái này chín diễm ma quân cùng Thiên Âm Thiền sư quan hệ, hiện tại duy nhất có thể chứng thực hắn suy đoán căn cứ chính là chín diễm ma quân tại ma giới xuất hiện thời gian. Đối đây, Từ Trường Thanh tin tưởng cũng không khó tra được, dù sao chín diễm ma quân bây giờ đã thành tiểu chí cường, bị đông đảo thế lực chỗ chú ý, cha hắn nội tình người cũng không biết. Tại người bên ngoài xem ra, chín diễm ma quân tựa hồ an vu hiện trạng, đối với thế lực khắp nơi, liền ngay cả Kỳ Lân Thánh tộc mời đều không có ý ấn, mà từ vừa rồi nói chuyện Từ Trường Thanh liền hiểu được, chín diễm ma quân không phải tại an vu hiện trạng, hắn là đang chờ đợi thời cơ, chờ đợi một cái có thể để hắn dạng này không phải tiên cung môn nhân người ra mặt thời cơ. Kỳ thật tại chín diễm ma quân thành tiểu chí cường thời điểm, tiên cung liền đã phái người mời hắn gia nhập tiên cung, trở thành một điện đường chi chủ, hiện tại thân phận chân thật của hắn nhưng thật ra là Huyền Nguyên trời tối gió điện điện chủ, được phong làm chín diễm thần quân. Bất quá hắn cái này điện đường chi chủ thân phận chỉ là một cái danh hiệu thôi, mặc dù cung phụng những vật này cùng cái khác điện chủ không kém bao nhiêu, nhưng không có thực quyền, không so được lúc trước thần hỏa đại thánh trở thực quyền điện chủ. Muốn trở thành thực quyền điện chủ chỉ có 3 loại phương pháp, loại thứ nhất chính là bái tại một cái thực quyền điện chủ môn hạ, chờ nó bỏ mình về sau, kế thừa nó điện chủ chi vị, đối này tính tình cao ngạo chín diễm ma quân tự nhiên là không nguyện ý. Loại thứ hai thì là thành lập đủ để cho nó trở thành thực quyền điện chủ to lớn công tích, mà tại toàn bộ tiên cung bên trong, có cơ hội thành lập to lớn công văn địa phương cũng chỉ có chiến ma nhai, cho nên chín diễm ma quân mới lựa chọn ngay ở chỗ này. Chỉ bất quá Từ Trường Thanh xuất hiện để chín diễm ma quân nhìn thấy có thể làm cho mình trong khoảng thời gian ngắn trở thành thực quyền điện chủ cơ hội, đây chính là loại thứ ba phương pháp, hoàn thành một kiện phía trên chế định xuống tới nhiệm vụ, mà căn cứ chín diễm ma quân đạt được tin tức đáng tin, nhiệm vụ này rất có thể thăm dò chọc thú dưới mặt đất xảo huyệt. Tại chiến ma nhai ở lại nhiều năm, chín diễm ma quân tự nhiên rõ ràng chọc thú lực lượng, mà lại hắn từng tiến vào chọc thú dưới mặt đất xảo huyệt, cũng phi thường rõ ràng nơi đó nguy hiểm, đừng nói những cái kia trải rộng lòng đất chọc đàn thú rơi, liền xem như kia như là tiên tiên mê trận mê cung dưới mặt đất cũng đủ để đem người nhốt ở bên trong. Cho dù hiện tại hắn đã thành tiểu chí cường chi cảnh, thế nhưng là hắn vẫn không có nắm chắc cam đoan mình lần nữa tiến vào chọc thú dưới mặt đất xảo huyệt sau có thể sống ra, bởi vì hắn từng tận mắt thấy tu vi đồng dạng đạt tới chí cường chi cảnh chọc thú, mà lại không chỉ có một con. Tại mời Từ Trường Thanh trước đó, chín diễm ma quân đã làm nhiều lần chuẩn bị từ trước, tỉ như đem mình đạt được đại bộ phận cung phụng lấy ra thuê chiến ma thành bên trong tiên yêu phần ma, chui vào mấy cái chọc thú xảo huyệt, tìm kiếm ven nó biểu tầng địa đạo bản vẽ. Tiểu thuyết mạng ngoài ra, hắn còn mời 12 gã khác đồng dạng mượn dùng đan dược chi lực tăng lên tới chí cường chi cảnh, hy vọng trở thành thực quyền điện chủ chí cường tiên nhân. Hai người này hiện tại là bách tộc chấn thiên quân khách khanh. Nếu như lại thêm Từ Trường Thanh, lấy 4 tên chí cường tiên nhân thực lực, là đủ tại kia chọc thú dưới mặt đất trong xảo huyệt tự vệ, phần thắng cũng liền lớn thêm không ít. Chín diễm ma quân lời nói kết minh cũng không phải là vẹn vẹn chỉ là nhằm vào 4 người trở thành thực quyền điện chủ khả năng xuất hiện gian nan nhiệm vụ, mà là bọn hắn trở thành thực quyền điện chủ về sau, cũng đã duy trì minh ước, tại Huyền Nguyên tiên tướng lẫn nhau chiếu ứng. Mặc dù 4 tên thực quyền điện chủ tại Huyền Nguyên trời cũng không thể coi là cái gì thế lực cường đại, nhưng là 4 tên đạt tới chí cường chi cảnh thực quyền điện chủ lại là không thể khinh thường lực lượng, bằng này lực lượng đặt chân tiên cung hẳn không phải là việc khó gì. Đối với chín diễm ma quân đề nghị, Từ Trường Thanh cũng không có lập tức đáp ứng, hắn cũng không phải là có cái gì lo lắng, mà là muốn tại biết mình kế thừa ma thần điện điện chủ chi vị đích xác thực điều kiện về sau, lại đi quyết định là có nên hay không kết minh. Về phần chọc thú xảo huyệt, Từ Trường Thanh cũng không lo lắng, dù sao những cái kia đối Côn Lôn tam giới bên trong người có thể xương độc dược chọc thú khí hơi thở chẳng những không có khả năng cho hắn mang đi bất cứ thương tổn gì, còn có thể bổ sung hắn chỗ tiêu hao sát lục chi khí. Trở lại mình viện lạc về sau, Sa Thần đã từ tiềm tu trạng thái tỉnh lại, mặc dù hắn như cũ chưa có thể đột phá đến cấp đạo địa tiên chi cảnh, nhưng là nó pháp lực đã hoàn toàn chuyển hóa thành hóa rồng tiên nguyên, thực lực đã tăng lên số cấp độ, so với cấp đạo địa tiên đến cũng không kém chút nào, thành tựu cấp đạo địa tiên chi cảnh cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Mặc dù Từ Trường Thanh tại trung quanh hắn bày trận pháp, nhưng kia chỉ bất quá là phụ trợ tu luyện trận pháp, tại nó tỉnh lại về sau, liền tự hành tiêu tán, hắn cũng tùy thời có thể rời đi. Mà hắn lại lưu ngay tại chỗ, lặng lặng chờ đợi Từ Trường Thanh trở về, nhìn xem Từ Trường Thanh phải chăng còn có phân phó khác, đối này Từ Trường Thanh cũng có chút thưởng thức. Ngươi có thể nghe được đến kia chín diễm ma quân là khi nào xuất hiện tại phương Nam ma vực, lại là khi nào đi tới tiên cung. Từ Trường Thanh trở lại thư phòng, lấy ra một bản tiên cung chính sử, một bên lật xem, vừa nói. Trên mặt vẻ hưng phấn vẫn không có rút đi, Sa Thần liền vội vàng tiến lên đáp, cái này không cần nghe ngóng, thuộc hạ biết được rất rõ ràng. Từ Trường Thanh lạnh nhạt nhìn xa thần một chút, nói, xem ra trước ngươi đã từng thử đầu nhập qua kia chín diễm ma quân, chỉ tiếc bị hắn cự tuyệt. Thuộc hạ biết tội, còn xin chủ thượng trách phạt. Nghe tới Từ Trường Thanh lời nói, xa thần trên mặt vẻ hưng phấn lập tức biến mất, thay vào đó đều là vẻ sợ hãi, vội vàng quỳ rạp trên đất, thỉnh tội nói, không cần như thế, chín diễm ma quân không có thu ngươi tại dưới trướng, là hắn có mắt không trọng. Từ Trường Thanh thi pháp đem nó nâng lên, ngữ khí có chút mang nghiêm nghị, nói, ngươi chỉ cần về sau toàn tâm làm việc, không phản bội bản tọa cũng sẽ không keo kiệt linh dược đạo pháp. Sa thần cũng một mặt nghiêm nghị nói, thuộc hạ ổn thỏa thể sống chết hiệu trung chủ thượng. Theo Sa thần câu nói này, một điểm thiên địa minh thể biến thành linh quang từ hắn chán bay ra, chỉ cần Từ Trường Thanh thu điểm này linh quang, như vậy Sa thần về sau như sinh ra nửa điểm làm phản chi tâm, đều sẽ phải gánh chịu thiên địa lực lượng phản vệ, có thể nói sinh tử đều nắm giữ tại Từ Trường Thanh trong tay. Nhưng mà Từ Trường Thanh nhưng lại chưa đem linh quang lấy đi, ngược lại thi pháp đem nó điểm trở lại Sa thần thể nội, nói, không cần như thế, ngươi chỉ cần ghi nhớ ngươi hôm nay chi lời thể liền có thể, nếu là ngươi vi phạm lời thể, phản bội bản tọa, cho dù không có cái này lời thể linh quang, bản tọa giết ngươi cũng bất quá là một cái nhấc tay mà thôi. Nói xong, ánh mắt của hắn liền một lần nữa trở lại quyển sách trên tay bên trên, nói, hiện tại ngươi nói một chút chín diễm ma quân lai lịch đi. Từ Trường Thanh cử động để Sa thần biểu lộ ra khá là cảm động, dù sao coi như hắn vừa rồi cam tâm tình nguyện, nhưng đem tính mạng của mình phó thác tại tay người khác, vẫn còn có chút để nó khó mà tiếp nhận. Đang nghe phân phó về sau, hắn phi thường cung kính đứng hầu tại Từ Trường Thanh bên cạnh, đem những gì mình biết hết thảy liên quan tới chín diễm ma quân sự tình thuật nói một lần, trong đó còn xen lẫn thế lực khắp nơi, đối lai lịch suy đoán. Chín diễm ma quân xuất hiện thời gian quả nhiên không có vượt quá Từ Trường Thanh đoán trước, chính là hơn 200 năm trước đột nhiên xuất hiện tại ma giới, lúc ấy bởi vì tu vi tăng lên cực nhanh, mà lại vận khí phi thường tốt, đạt được tập trung ma giới tiên thiên linh hỏa, cho nên bị không ít người cho rằng rất có thể là vô thượng thiên ma hóa thân. Thế nhưng là theo tu vi của hắn đạt tới ma quân cảnh giới về sau, liền bắt đầu trì trệ không tiến, sau đó gần 200 năm, không còn có nửa điểm tăng lên. Tại mấy chục năm trước hắn từ Ly Hỏa Ma Tôn nơi đó trộm được Nam Minh Ly Hỏa, chạy trốn tới Chiến Ma Nhai, sau đó liền một mực ở tại Chiến Ma Thành bên trong. Mặc dù cho tới nay, chín diễm ma quân đều là đi đơn ảnh cô, nhìn như quái gở, nhưng căn cứ tình báo hắn bởi vì làm người trượng nghĩa, tính tình bình thản, khiến cho tại Chiến Ma Thành bên trong có không ít trực tiếp hoặc gián tiếp chịu qua nó ân huệ sinh tử chi giao. Những này sinh tử chi giao có thể nói trải rộng toàn bộ Chiến Ma Thành từng cái lớn thế lực nhỏ, mà lại nếu như không phải chín diễm ma quân tăng lên tới chí cường chi cảnh, gây nên không ít người chú ý, nó tại Chiến Ma Thành lực ảnh hưởng y nguyên không có khả năng bị người phát hiện. Từ Trường Thanh cảm giác cái này cũng có thể là chín diễm ma quân rất khó trở thành thực quyền điện đường chi chủ nguyên nhân một trong, cùng mình tình huống hiện tại có chỗ giống nhau. Tại Sa thần giảng thuật hắn biết rõ hết thảy liên quan tới liền chín diễm ma quân tin tức về sau, Từ Trường Thanh liền phân phó hắn lui ra, tiếp tục đi thu thập tiên cung thế lực khắp nơi tình báo, mà bản thân hắn thì giống như là ngăn cách với đời, đóng cửa từ chối tiếp khách, nhàn nhã mang trong thư phòng nhìn xem những này chồng chất thành núi thư tịch. Đọc sách đồng thời, nội tâm của hắn lại tại nhất tâm nhị dụng, nghĩ đến liên quan tới chín diễm ma quân sự tình. Hiện tại Từ Trường Thanh đã có thể khẳng định chín diễm ma quân chính là Thiên Âm Tiên sư, nhưng cũng không là cùng một người. Hắn tình huống càng giống là Đại Phá Diệt Ma Chủ, Đại Phá Diệt Ma Chủ chính là Chân Vũ Đại Đế ma niệm sát niệm ngưng tụ mà thành, mà Thiên Âm Thiền Sư ma niệm sát niệm thì ngưng tụ ra chín diễm ma quân. Loại pháp môn này có chút cùng loại với đạo gia chẳng thi, Phật gia tuệ kiếm, Từ Trường Thanh đối loại pháp môn này hiểu cũng không nhiều, nhưng là hắn ý nguyên vẫn là biết tại Côn Lôn Tam giới bên trong có không ít pháp môn có thể đạt tới như công hiệu này. Có thể tưởng tượng, Thiên Âm Thiền Sư mặc dù Phật pháp cao thâm, còn chưa thành tựu đạo quả, liền có thể diễn hóa Phật quả, nhưng dù sao nó bản thân chính là ma đạo chi tử, có thể nói là tiên thiên chi ma, nếu như không đem ma niệm chặn trừ, thân ở Phật giới Thiên Âm Thiền Sư tất nhiên sẽ bị hại nặng nề. Bị trảm trừ ma niệm tự nhiên dẫn thân vào ma giới, ủ hóa thành ma, chỉ bất quá bởi vì ma bên trong có Phật, khiến cho này ma hành vi cử chỉ, thậm chí khí chất chờ một chút đều lộ ra cùng cái khác ma giới bên trong người có khác biệt rất lớn. Này ma cùng trảm trừ ma đọc Thiên Âm Thiền Sư tựa như là một cái thân thể chính tà hai mặt, mặc dù tương sinh, nhưng càng sẽ tương khắc, cho nên khi Từ Trường Thành tại chín diễm ma quân trước mặt nâng lên tới tướng mạo tương tự từ tâm đại sĩ lúc, cho dù hắn đã không có trước kia bất cứ trí nhớ gì, đều như cũng sẽ bản năng lộ ra chán ghét chi tình. Đối đây, Từ Trường Thanh biết rõ những cái kia pháp môn bên trong đã từng đề cập tới loại này tệ nạn, nếu như bây giờ Chân Vũ Đại Đế không có bỏ mình, Đại Phá Diệt Ma Chủ coi như là tử thù người liền nhất định sẽ là hắn, mà không phải kế thừa Đại Phá Diệt kiếm thế Từ Trường Thanh. Mặc dù cùng chín diễm ma quân kết minh, Từ Trường Thanh có thể sẽ có một chút phiền toái, thậm chí nhận tiên cung cái khác thế lực chèn ép, nhưng là so sánh với chín diễm ma quân tồn tại tác dụng đến, những phiền toái này hiển nhiên liền không tính là gì. Tại xác định một ít chuyện về sau, Từ Trường Thanh đã quyết định vô luận như thế nào đều muốn cùng chín diễm ma quân kết minh. Đồng thời bắt đầu còn quyết định đem chín diễm ma quân xem như một kiện đối phó Thiên Âm Thiền Sư lợi khí, mà hắn hiện tại muốn làm chính là để cái này lợi khí trở nên càng thêm sắc bén một chút. Tại hắn lật xem thư tịch đồng thời, từng cái kế hoạch bắt đầu ở trong đầu hình thành, cũng thôi diễn thành bại, sau đó tổ kiến tổ hợp lại với nhau. Ngay tại Từ Trường Thanh cùng chín diễm ma quân đang suy nghĩ cái gì riêng phần mình được mất, nghĩ đến như thế nào đem ích lợi của mình tối đại hóa thời điểm, hai người gặp nhau tin tức đã truyền đợi một chút người hữu tâm trong hai. Đối này tuyệt đại đa số người đều là xem thường, chỉ có số ít mấy cái cảm thấy sự tình khả năng tại hướng bọn hắn ngoài dự liệu phương hướng tiến lên. Thế là đều không hẹn mà cùng đem việc này cùng đối với chuyện này cách nhìn biết thành mật tín đệ trình đi lên, chỉ bất quá những tin tức này cuối cùng là không bị người coi trọng liền không được biết. Quy 1 chương 1193, tụ bảo trời chân, thượng. Thời gian rất nhanh liền quá khứ 2 tháng, từ Trường Thanh cái này dùng tên giả Chu Minh Chí cường tiên nhân xuất hiện chỉ là tại lúc mới bắt đầu nhất không tổ một tiểu thuyết internet, tại chiến ma thành cái này đầm nước động bên trên kích thích một điểm gợn sóng, về sau liền lại không bất cứ ba động gì. Cất giữ. Nguyên bản đối từ Trường Thanh phi thường chú ý thế lực khắp nơi giống như là tất cả đều bị độc câm mất đi thanh âm, nhao nhao như mưa bái thiếp cũng tại ngày thứ 3 biến mất không còn một mảnh, phản phất bọn hắn tất cả đều quên ở đây có một cái đủ để dao động một giới chí cường tiên nhân như. Mặc dù tiên cung có được thiên đạo quả dạng này có thể trợ giúp các đạo địa tiên đỉnh phong tiến vào chí cường chi cảnh linh vực, nhưng cái này cũng không hề đại biểu tiên cung chí cường tiên nhân liền đã tràn lan đến có thể tùy ý lựa chọn tình trạng. Huống chi giống như là từ Trường Thanh dùng tên giả Chu Minh hay là một cái tự hành đột phá đến chí cường chi cảnh, thực lực khả năng đạt tới chí cường đỉnh phong cường giả tuyệt thế. Giống hắn dạng này chí cường tiên nhân toàn bộ tiên cung cũng không có mấy cái, vô luận như thế nào nghĩ đều không hề từ bỏ khả năng, đối này liền ngay cả Mây Trắng Phiêu vị này Bách tộc yêu quân đại tướng cũng không rõ ràng phía trên dụng ý. Cũng không biết có phải hay không phía trên an bài, hay là Mây Trắng Phiêu mình ý nghĩ. Trong 2 tháng này, hắn tiểu gì cũng sẽ thỉnh thoảng mang lên một chút rượu ngon, trà ngon, đến bái gặp một chút Từ Trường Thanh, Đàm Viễn nói, để tránh vắng vẻ Từ Trường Thanh, thường xuyên qua lại, ngược lại là cùng Từ Trường Thanh có một chút giao tình. Thông qua Mây Trắng Phiêu miệng, Từ Trường Thanh cũng biết một chút liên quan tới tiêu trời cao mấy trăm yêu tộc bí văn, để Từ Trường Thanh kinh ngạc đích xác thực đã từng có duyên gặp mặt mấy lần Trắng Tĩnh Hư, vậy mà tại ngắn ngủi bà thời gian 10 năm tu luyện đến chí cường chi cảnh, mà lại đã tu thành thất vị chân thân. Nếu như Trắng Tĩnh Hư không phải tư chất siêu phàm, đồng thời đạt được đủ để nghịch thiên kỳ ngộ, như vậy tại Cấm Vân Sơn lúc, nàng liền rất có thể bị phong bế tu vi, tránh đi Từ Trường Thanh tìm kiếm. Chứ những này liên quan tới Tiêu Mây Thiên yêu tộc sự tình bên ngoài, đối với tiên cung vị gì lãnh lạc như vậy Từ Trường Thanh, Mây Trắng Phiêu cũng không rõ lắm. Hắn chỉ là biết tiên cung đã từng hạ chỉ, thế lực khắp nơi không chiếm được đi tiếp xúc lôi kéo Từ Trường Thanh, Chín Diễm Ma Quân, Phương Nam Ly Hỏa Quân khách khanh Huyền Minh Tử cùng Huyền Âm Tử bốn người, lúc này mới hình thành loại này vắng vẻ chí cường tiên nhân kỳ quái cục diện, chỉ bất quá bây giờ xem ra tựa hồ tiên cung đối bốn người bọn họ chí cường tiên nhân có tác dụng lớn khác. Đối với tiên cung như Hà An sắp xếp mình, Từ Trường Thanh ngược lại lộ ra vô cùng lạnh nhạt, hắn đại đa số thời gian đều tại sách trong phòng đọc qua những sách vở kia, lấy toàn diện hiểu rõ tiên cung. Trong 2 tháng này hắn chỉ là bế qua một lần quan, lấy cớ là ổn định tu vi, nhưng trên thực tế lại là đem tâm thần trở lại bản thể, ổn định thần vực dung hợp lúc lực lượng ba động. Khoảng thời gian này, thiên địa dung hợp sinh ra lực lượng tại Côn Lôn Tam giới hư giữa không trùng tứ ngược, đã triệt để nhiễu loạn tam giới ở giữa kết nối thiên địa thông đạo, có từ lâu thông đạo đã không thể sử dụng, tam giới các nơi chỉ có tìm kiếm được mới xuất hiện thông đạo, mới có thể một lần nữa đem tam giới liên hệ tới. So sánh với ngoại giới bởi vì tam giới đoạn tuyệt liên hệ mà trở nên có chút bối rối khác biệt, Từ Trường Thanh nơi này ngược lại là càng thêm nhàn nhã đi chơi, uống rượu, đọc sách, thưởng thức trà, một đạo nho nhỏ tường viện phảng phất ngăn cách thế gian rối bời. Trong đoạn thời gian này, Từ Trường Thanh đã đem Sa Thần Trô thu thập đến thư tịch đều nhìn một lần, trong lòng hắn nguyên bản còn có chút mơ hồ tiên cung hình tượng cũng bắt đầu rõ ràng. Nhìn trung tiên cung quá khứ vài vạn năm lịch sử, đã từng có 3 lần ý đồ nhất thống tam giới đại động tác, chỉ bất qua trong đó 2 lần, nửa đường bởi vì đương nhiệm tiên cung cung chủ qua đời mà chết yểu. Còn lại 1 lần lại bởi vì nội bộ có khác nhau, không thể toàn lực hành động, mặc dù thuận lợi công chiếm ngoại môn linh sơn, nội môn linh sơn tiểu thanh hơi thiên hỏa tiểu la thiên hơn phân nửa địa khu, nhưng là cuối cùng lại bị ngăn trở cùng đây. Về sau, ma giới xâm lấn, tiên cung không thể không cùng nội môn linh sơn tiểu la thiên, lớn la thiên các nhà tông môn hòa đàm, nhất thống trở lại chiến ma nhai kháng ma, cuối cùng dẫn phát Côn Lôn Tam giới xuất hiện đến nay quy mô lớn nhất một lần tiên ma đại chiến. Lần này tiên ma đại chiến mặc dù khiến đến nội môn linh sơn, ngoại môn linh sơn đều nhận không nhỏ tổn thương, nhưng tiên cung tổn thương là lớn nhất. Tiên cung chẳng những muốn đem trước đó từ nội ngoại môn linh sơn cướp đi đồ vật toàn bộ phun ra, còn muốn đối một chút ý nguyên tồn tại tông môn làm ra một chút bồi thường, đáp ứng một chút thủ ước thúc thể ước, tỉ như rời khỏi nội ngoại môn linh sơn tất cả thế lực vân vân. Lại thêm tiên cung tại tiên ma đại chiến bên trong chính là kháng ma chủ lực, nó môn hạ tiên yêu tổn thất cũng phi thường thảm trọng, từ đó khiến đến tiên cung về sau hơn 1 vạn năm đều không thể không điệu thấp làm việc, nghỉ ngơi lấy lại sức, thẳng đến gần nhất mấy trăm năm mới có chỗ hòa hoãn. Bất quá, từ một trận chiến này, Từ Trường Thanh cũng có thể đối tiên cung thực lực nhìn ra một chút đầu mối. Tại hơn 1 vạn năm trước ngoại môn linh sơn cũng không giống như là hiện tại ngoại môn linh sơn, ngay lúc đó ngoại môn linh sơn cùng tiên cung, nội môn linh sơn tam địa cùng tồn tại, đại tiểu tông môn vô số kể, không thể so với cái khác lưỡng địa kém bao nhiêu. Nhưng mà, tiên cung vậy mà chỉ dùng một nửa lực lượng liền chiếm đoạt ngoại môn linh sơn cùng một nửa nội môn linh sơn. Tại về sau tiên ma đại chiến bên trong tiên cung còn y nguyên đảm đương chủ lực, chiến hậu càng là có thể tại tổn thất nặng nề tình huống dưới, bảo trụ tiên cung chi địa không mất, ngăn cản được đến tự đứng ngoài cửa linh sơn cùng nội môn linh sơn tông cửa áp lực, ký một chút còn không tính quá phận thể ước. Bởi vậy có thể thấy được, lúc ấy tiên cung nếu như không phải nội bộ không cùng, tăng thêm ma giới đột nhiên xâm lấn, tuyệt đối có nhất thống tam giới thực lực. Mặc dù sự tình qua đi hơn 1 vạn năm, từng cái tông phái lực lượng cũng đều tại tích lũy, nhưng so với hơn 1 vạn năm trước, từng cái tông phái lực lượng y nguyên vẫn là lộ ra hơi hơi yếu một chút, tiên cung không cần khôi phục lại hơn 1 vạn năm trước rầm rộ, coi như chỉ là khôi phục lại 8 thành tả hữu, là đủ quét ngang Côn Lôn tiên giới. Mà lại cùng năm đó khác biệt chính là, mặc dù tiên cung nội bộ y nguyên có đông đảo thế lực lâm lập, nội bộ bất hòa, nhưng lại đô thống hạt tại tiên cung cung chủ dưới trướng, chỉ cần tiên cung cung chủ ra lệnh một tiếng, toàn bộ tiên cung tất cả không cùng thanh âm đều đem toàn bộ biến mất, như thế ngưng thực thế lực liền chiến lược mà nói, so với 1 vạn năm trước đến chỉ có hơn chứ không kém. Trừ bỏ tiên cung chính sử bên ngoài, Từ Trường Thanh càng thích nhìn một chút thế lực khác tu biên tiên cung tiên hiển truyện ký, thông qua những này truyện ký, tăng thêm chính sử cùng giả sử, Từ Trường Thanh rất dễ dàng liền có thể phát hiện một chút rất có thể là tiên cung ẩn tàng lực lượng yêu tộc, điện đường truyền thừa. 2 tháng này, trừ nhìn những sách vở kia bên ngoài, Sa Thần Đức Quáng thu thập đến, các loại cùng tiên cung thế lực có liên quan tình báo cũng là Từ Trường Thanh tất nhìn chi vận. Mặc dù những tin tình báo này phần lớn đều là một chút lông gà vỏ tỏi sự tình, nhưng thắng ở bên bác, cơ hồ hàm cái toàn bộ tiêu trời cao cùng huyền nguyên trời lớn tiểu tiên cung thế lực, mà lại từ những này lông gà vỏ tỏi việc nhỏ bên trong, từ Trường Thanh cũng có thể nhìn ra một chút những người khác không nhìn thấy đồ vật. Cũng tỉ như tiêu trời cao từng cái yêu tộc cũng bắt đầu thu thập các loại tinh thiết, khiến cho tiêu trời cao các loại chế khí nguyên liệu giá cả tăng gấp bội, bởi vậy có thể thấy được, tiêu trời cao lớn tiểu yêu tộc hẳn là đều tại chuẩn bị chiến đấu, mà lại bọn hắn rất không coi trọng chiến ma thành. Sa thần 2 tháng này trừ đưa tới hắn chỗ thu thập được các chủng tình đáp lại bên ngoài, còn vì từ Trường Thanh giới thiệu một cần dùng đến thủ hạ. Tục ngữ nói rắn chuột một ổ, từ Sa thần giới thiệu hảo hữu đến xem, từ Trường Thanh liền cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương. Dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc đến câu nói này tính chính xác. Tên này yêu tiên chính là một chuột yêu, tên là Tổ ẩn, cùng bao hiển tính là đồng tộc, nhưng không cùng loại, tu vi cũng không cao, cũng không có đột phá đến cấp đạo địa tiên trước Sa thần không sai biệt lắm, chỉ bất quá hắn lá gan đặc biệt nhỏ, tăng thêm không có cái gì đạo pháp thượng thừa cùng pháp bảo, chiến lực cũng không mạnh. Chỉ bất quá hắn lại có một hạng rất xuất sắc mới có thể đánh động từ Trường Thanh, cái này mới có thể chính là thu thập tình báo, Sa thần có gần 7 thành trở lên tình báo đều là từ hắn nơi này đạt được. Cái này Tổ ẩn xuất hiện, ngược lại là đền bù từ Trường Thanh thai mắt bên trên thiếu hụt, mặc dù bởi vì Tổ ẩn tu vi chờ nguyên nhân tình báo của hắn nơi phát ra có chút tầng dưới chót, không cách nào chạm đến cao hơn nội dung, nhưng là những tin tình báo này cũng đã đủ từ Trường Thanh dùng, chí ít tại tạm thời là dạng này. Về phần về sau, chờ từ Trường Thanh đem Tổ ẩn tu vi tăng lên về sau, này yêu tác dụng sẽ lớn hơn một chút. Cùng Sa thần đồng dạng, tại chính thức thu Tổ ẩn làm thủ hạ, giúp hắn tăng cao tu vi trước đó, từ Trường Thanh cũng cho hắn chỉ định một hạng nhiệm vụ, lấy trắc nghiệm năng lực, cái này nhiệm vụ nói khó không khó, nói dễ cũng không dễ. Từ trước đó trong tình báo, từ Trường Thanh biết Ma Đường hiện tại người chủ sự chính là Kỳ Lân Thánh tộc phái xuống tới, nhưng chân chính đường chủ nhưng thật ra là tụ Ma Sơn Thiên Hồn lão tổ, chỉ bất quá bởi vì Kỳ Lân Thánh tộc quá mức cường thế, khiến cho Thiên Hồn lão tổ quyền lực bị giá không. Thiên Hồn lão tổ tính cách cao ngạo, tự nhiên chịu không nổi như thế ức hiếp, cho nên liền dứt khoát đem Ma Đường tất cả sự vụ tất cả đều giao cho Kỳ Lân Thánh tộc phái xuống nhân thủ bên trong, mình thì bắt đầu ẩn cư, không hỏi ngoại sự, đến nay cũng không người nào biết Thiên Hồn lão tổ ẩn cư ở nơi nào, chỉ là biết hắn ý nguyên còn tại Chiến Ma Thành bên trong. Từ Trường Thanh cho tổ ẩn nhiệm vụ chính là tìm ra Thiên Hồn lão tổ xuống tới. Mình hy vọng có thể tại thời cơ đến trước khi đến, có thể nhìn một chút cái này Thiên Hồn lão tổ cùng tụ Ma Sơn đáp lên quan hệ, để chuyện tương lai có thể giảm ít một chút trở ngại. Trên tổng thể, Chiến Ma Thành tại 2 tháng này coi như bình tĩnh, chỉ bất quá tại hơn 10 ngày trước đã từng phát sinh qua một lần trọc thú tập thành. Chỉ bất quá lần kia tập thành có vẻ hơi quái dị, cùng nó nói là tập thành, chẳng bằng nói là đi tìm cái chết, Chiến Ma Thành thậm chí ngay cả Bách tộc Chấn Thiên Quân cũng không có đụng tới, vẹn vẹn chỉ là vận dụng thành nội tiên yêu Phật ma, cũng đã đem những này trọc thú cho tiêu diệt, tự thân cũng chỉ có mấy tên tu vi thấp tu Phật chi người bỏ mạng lần này tập thành bên trong. Có nghe đồn xưng đây là trọc thú đang thử thăm dò Chiến Ma Thành thực lực, rất nhiều người đều đồng ý cái quan điểm này, chỉ bất quá Từ Trường Thanh lại cũng không cho rằng như vậy, hắn cảm thấy nếu là thăm dò thực lực, hiển nhiên chỉ bằng điểm này trọc thú không đủ, nhưng nếu như không phải thử lời nói, dạng này đại quy mô lại có tổ chức trọc thú tập thành lại là vì cái gì đây? Điểm này từ đầu đến cuối đều để Từ Trường Thanh có chút không nghĩ ra. Hắn cảm thấy chờ thấy Tiên Cung Thái Thượng Điện trưởng lão về sau, nhất định phải xâm nhập Chiến Ma Nhai một lần, để tránh bởi vì không hiểu rõ những này kỳ lạ trọc thú, mà khiến kế hoạch xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Ngươi nói Thiên Hồn lão tổ ẩn cư tại tụ bảo thành bên trong? Từ Trường Thanh nhíu mày, trầm giọng nói, tin tức phải chăng xác định? Bẩm chủ thượng, tin tức này là thuộc kế tiếp thủ hạ đắc lực phát hiện, hắn đã từng thấy qua Thiên Hồn lão tổ một mặt, ngày trước tại tụ bảo thành trời chân trong lầu nhìn thấy qua một cái cùng Thiên Hồn lão tổ rất tương tự lão nhân, chỉ bất quá hắn không dám lên trước nhìn nhiều, cho nên không thể hoàn toàn xác định. Tô Hàn biểu lộ ra khá là thấp phẩm nhìn xem Từ Trường Thanh, cẩn thận từng ly từng tí nói, muốn không liền để thuộc hạ tự mình đi trời chân lâu một chuyến, xác nhận sự tình là thật hay không. Không cần Từ Trường Thanh lắc đầu, đem quyển sách trên tay tịch buông xuống, nói, 2 tháng không có hoạt động một chút, bản tọa cũng nghĩ ra đi một chút. Nói, hắn hướng Sa thần hỏi, "Trước ngươi không phải nói trời chân lâu đêm nay mở lâu cạnh bán một chút đồ tốt sao? Có thể hay không làm tới một tấm thiệp mời?" Đứng trang nghiêm một bên Sa thần cũng không có trả lời, quay người từ một đống đưa tới trang giấy bên trong tìm ra một tấm thiệp mời, nói, "Chủ thượng chính là Chí Cường tiên nhân, trời chân lâu này địa phương nếu là có cái gì thịnh sự tất nhiên sẽ muốn đưa một tấm thiệp mời cho chủ thượng, nếu không chính là bọn hắn vô lễ." "Rất tốt, rất tốt." Từ Trường Thanh tiếp nhận thiệp mời nhìn một chút, đem nó thu nhập áo trong túi, nói, "Đêm nay bản tọa liền đi cái này Tiêu Mây đệ nhất lâu kiến thức một chút." Châu Văn không quảng cáo tiểu thuyết kính dân quy 1 chương 1194, tụ bảo trời chân, trùng. Tụ bảo thành chính là Chiến Ma thành tới gần Chiến Ma nhai rừng cây sơn mạch một bên thành trong thành, nơi này vốn là dùng để ngăn cản trọc thú tập thành tiểu vây thành, cũng là Chiến Ma thành xuất nhập Chiến Ma nhai ba cái chủ yếu lối ra một trong. Thư hữu cả lý sách cung cấp chỉ bất quá từ khi Tiên Cung ở đây mở trời chân lâu về sau, nơi này công dụng liền dần dần chuyển biến, đến từ Côn Lôn tam giới tiên đám thương gia tụ tập cùng đây, rất nhanh liền thành một cái chuyên môn bán ra tiên nhân vật dụng phường thị, các loại pháp bảo, đan dược chờ một chút đều có thể ở đây bán ra hoặc là mua. Toàn bộ tụ bảo thành bố cục cùng Minh thành rất tương tự, cũng là chia 4 cái khu, ở giữa là cùng loại lâu trời chân lâu, hoặc là càng chính xác nói Minh thành bố cục là tham chiếu tụ bảo thành mà kiến tạo, bởi vì tụ bảo thành tồn tại thời gian so với Minh thành đến muốn lâu dài được nhiều. Ở đây tiến hành mua bán giao dịch cùng Minh thành khác biệt, không phải lấy vật đổi vật, ngược lại là cùng ngoại môn linh sơn phàm nhân thành chỉ có chút tương tự, dùng chính là cùng loại tiên linh thông bảo loại hình thay thế tiền, chỉ bất quá nơi này gọi là công vân thông bảo. Tại tụ bảo thành xuất hiện chi sơ, nơi này cũng là dựa theo lấy vật đổi vật giao dịch phương thức, chỉ bất quá dạng này giao dịch phương thức chắc chắn sẽ có một phương cảm giác không hài lòng, từ đó tạo thành rất nhiều không tất yếu tranh đấu. Nhưng từ khi tiên cung vì tăng lớn tiêu trừ chọc thú cường độ đem tiên cung nội bộ sử dụng công vân sách cũng đối chiến ma nhai côn lôn tam giới bên trong người mở ra về sau, công vân sách bên trên chỗ ghi lại những cái kia công vân số lượng liền thành chiến ma nhai người dùng để giao dịch tiền tệ. Lúc mới bắt đầu nhất không có một tiểu thuyết internet, loại này công vân sách còn không phải rất thuận tiện, bởi vì tại giao dịch song phương đàm định giá tiền về sau, đều cần đến chiến ma thành phụ thành chủ sửa chữa công vân sách, đem công vân thuộc đối phương danh nghĩa, có qua có lại, thêm bên trên chờ đợi thời gian, lộ ra phi thường thấp hiệu. Thế là, không lâu sau một đời kia có tài thần chi hào tiên cung cung chủ chế tác cùng loại tiền tệ công vân thông bảo, người sử dụng chỉ cần vận dụng đặc thù pháp trận đem công vân sách bên trong công vân số lượng chuyển rời đến công vân thông bảo bên trong là được, tiên linh thông bảo chính là tham khảo vật này. Công vân thông bảo xuất hiện cho một chút giao dịch mang đến không nhỏ thuận tiện, cũng khiến cho các loại tiên nhân giá tiền của vật phẩm biến phải minh xác, nó lực ảnh hưởng rất nhanh lan tràn ra phía ngoài, đến bây giờ cái này đã thành toàn bộ tiên cung duy nhất tiền tệ. Tiên cung môn nhân muốn thu hoạch được công vân thông bảo rất đơn giản, chỉ cần hoàn thành tiên cung ban xuống các loại nhiệm vụ liền có thể, mà cái khác côn lôn tam giới bên trong người thì là dựa theo bọn hắn giết chết chọc thú đến xác định nó công vân bao nhiêu. Tiên cung công bố một bản chọc thú tập tranh, phía trên ghi chép chọc thú chủng loại, năng lực cùng đặc thù, còn ghi rõ chọc thú trên thân những cái kia bộ vị khí quan độc nhất vô nhị, côn lôn tam giới bên trong người chỉ cần tại giết chọc thú về sau, cắt lấy đem đối ứng khí quan, trở về tại phủ thành chủ trao đổi công vân liền có thể. Nếu là gặp được tập tranh bên trên không có công bố chọc thú, liền cần đem toàn bộ chọc thú thân thể thu hồi, mà nó sở được đến công vân cũng tự nhiên so cái khác chọc thú hơn rất nhiều. Đến chiến ma nhai côn lôn tam giới bên trong người trừ rất lớn một bộ phận người đều là hướng về phía chôn giấu tại chiến ma nhai dưới mặt đất cùng trong rừng rậm những cái kia dị bảo đến bên ngoài, còn có không ít người tới đây là bởi vì tự thân tu vi gặp được bình cảnh, khổ tu không có kết quả về sau, hy vọng thông qua nơi này sinh tử tồn vong đến thể ngộ tự thân đại đạo, đột phá bình cảnh. Vô luận mục đích tới nơi này là cái gì, bọn hắn đều cần muốn lượng lớn đan dược cùng pháp bảo các loại vật phẩm, cho nên tự thân nhu cầu làm đến bọn hắn đều tận hết sức lực đi giết chọc thú, để đổi lấy tiên cung công vân, cũng chính bởi vì những người này toàn lực hành động, mới khiến cho số lượng khổng lồ, sinh sản cường thịnh chọc đàn thú rơi từ đầu đến cuối đều bị hạn chế tại chiến ma nhai bên trong. Tại chiến ma thành người giết chọc thú đồng thời, bọn hắn cũng tìm kiếm được không ít tiên ma đại chiến còn sót lại các loại linh bảo, chỉ bất quá có thể hảo vận tìm tới hoàn hảo không chút tổn hại linh bảo cũng không nhiều, tuyệt đại đa số đều là tìm tới một chút tàn tạ, thậm chí sớm đã hoàn toàn thay đổi linh bảo hải cốt. Những vật này tiên cung sẽ không thu mua, cho nên chỉ có thể tại tụ bảo thành bên trong buôn bán, dần ra cũng liền hình thành một mảnh nhỏ tụ tập bán ra tàn tạ linh bảo thương hộ, nơi này cũng bị người gọi đùa là phế phẩm đường phố. Mặc dù những thứ kia xem ra rẻ mạt, nhưng cũng không có nghĩa là bên trong liền không có bảo vật chân quý, năm đó Ngọc Hư cung truyền tông linh bảo Đả Thần Tiên chính là ở đây tìm tới, lại có ai có thể nghĩ tới một cây che kín vết rạn, nhìn qua bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn gậy gỗ vậy mà là như thế tiếng tăm lừng lẫy linh bảo. Cũng chính bởi vì một số người hảo vận, khiến cho đầu này phế phẩm đường phố ngược lại thành toàn bộ tụ bảo thành địa phương náo nhiệt nhất. Từ Trường Thanh kỳ thật tại tổ ẩn tìm ra Thiên Hồn lão tổ chỗ tại trước đó liền cũng định tiến về tụ bảo thành một chuyến, trừ nghĩ đến phế phẩm đường phố kiến thức một chút bên ngoài, càng nhiều hơn chính là muốn tìm chút chế khí vật liệu, sẽ có chút hư hao Cửu Thiên Thập Địa Diệt Ma Sắt Thần Toa chữa trị hoàn hảo. Lúc trước đạt được Cửu Thiên Thập Địa Diệt Ma Sắt Thần Toa về sau, thấy nhiều các loại thiên địa linh bảo từ Trường Thanh đối nó cũng không có quá nhiều lưu ý, chỉ là hơi cảm giác cái này linh bảo tại kia rừng cấm bên trong bị ố hơn vạn năm ý nguyên linh khí không mất, thực tế không đơn giản. Về sau, hắn từ mây trắng phiêu trong miệng biết cái này linh bảo chân thực danh tự về sau, cũng chỉ là đưa nó xem như một kiện chỉ có hư danh truyền tông linh bảo, dù sao cái này Cửu Thiên Thập Địa Diệt Ma giết thần chi danh thực tế quá mức khoa trương. Nhưng trong 2 tháng này, hắn ngẫu nhiên xuất ra cái này linh bảo đến cẩn thận nghiên cứu kỹ năng đủ bảo tồn linh khí không mất bí quyết lúc, lại phát hiện cái này linh bảo quả thực không phổ thông. Cô không nói đến này bảo luyện chế sử dụng vật liệu như thế nào chân quý, vẹn vẹn nói này bảo bất quá là một trường lớn nhỏ, có thể bày tỏ mặt lại dày đặc hơn 3.600 loại pháp trận, cũng đủ để cho người cảm thấy sợ hãi thán phục. Hung chi, những này pháp trận hàm cái tiên yêu Phật ma các loại đại đạo hành giả đặc hữu pháp trận, có thể xưng côn lôn tam giới pháp trận bách khoa toàn thư, liền ngay cả Từ Trường Thành cũng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn đều hiểu rõ những này pháp trận công dụng cùng bố cục. Tuy nói tại cái này hơn 3000 loại pháp trong trận có mấy trăm loại pháp trận bởi vì rừng cấm độc chướng ăn mòn chờ nguyên nhân xuất hiện khác biệt trình độ tổn hại, nhưng là thông qua tồn lưu lại pháp trận hải cốt, Từ Trường Thành còn có thể đem những này pháp trận hoàn nguyên, đồng thời tiến tới suy đoán ra những này pháp trận liên hợp lại cùng nhau sau sẽ phát sinh cỡ nào tác dụng. Mà làm hắn không nghĩ tới lại là, tại thông qua đạo tâm của hắn cảnh giới thôi diễn về sau, hắn phát hiện hơn 3000 loại công dụng các có khác biệt pháp trận dung hợp lại cùng nhau về sau, vậy mà chỉ hình thành một loại sức mạnh, mà loại lực lượng này Từ Trường Thành cũng hết sức quen thuộc, rõ ràng chính là đại phá diệt trong kiếm thế ẩn chứa hóa hư vô chi lực. Nay bảo có thể ngưng tụ hóa hư vô chi lực, bị trở thành Cửu Thiên Thập Địa Diệt Ma Sắt Thần Toa cũng là không tính quá phận, dù sao liền xem như thời kỳ toàn thịnh Từ Trường Thành cũng không dám nói mình có thể hoàn toàn ngăn cản hóa hư vô chi lực công kích, càng đừng đề cập cái khác ngay cả tiên vị đều không có chứng đến địa tiên chi lưu. Từ Trường Thanh hiện tại chu hiếm phân thân mặc dù liền thực lực mà nói, đủ để chống lại tiểu thiên vị còn chưa độ kiếp thiên tiên, nhưng trong tay nếu là không có phù hợp lại pháp bảo cường đại, đấu pháp thời điểm kiểu gì cũng sẽ ăn không ít thua thiệt, thực lực cũng sẽ giảm bất đi nhiều, hiện tại cái này Mai Cựu Thiên Thập Địa Diệt Ma Sắt Thần Toa vừa vặn dạy đặc chỗ thiếu hụt này. Mặc dù này bảo cho dù chữa trị tốt, cũng không thể nhiều lần vận dụng, cần một chút thời gian đến một lần nữa ngưng kết hóa hư vô chi lực, nhưng này bảo lại có thể làm một tất sát linh bảo, tại khi tất yếu có thể đưa đến xoay chuyển càn khôn tác dụng. Chủ thượng, phía trước chính là nội môn Linh Sơn Tạo Thiên môn mở thiết ở đây cửa hàng. nơi đó cũng là các loại linh quáng nhất đầy đủ cửa hàng. Từ ở hiện tại Sa Thần còn lệ thuộc vào Cung Phượng quán, không thích hợp đem đã trộm mở từ trường thanh sự tình công mở ra, cho nên cùng đi từ trường thanh đến tụ bảo thành người liền đổi thành tổ ẩn, mà thường xuyên trà trộn nơi đây tổ ẩn đích thật là thích hợp nhất dẫn đường nhân tuyển. Nghe tới từ trường thanh yêu cầu về sau, liền lập tức mang theo từ trường thanh đi tới phụ họa hắn yêu cầu cửa hàng trước. Nhìn trước mắt nhà này cùng Minh Thành Tạo Thiên Môn cửa hàng bố trí không sai biệt lắm cửa hàng, từ trường thanh không khỏi có chút tò mò hỏi, Tạo Thiên Môn không có rút lui tiên cung sao? Chủ thượng có lẽ còn không biết, Tạo Thiên Môn hiện tại đã nhập vào cùng là Tiểu La Thiên Thanh Dương Cung. Tô ẩn như nói thật nói, chỉ là tại Tạo Thiên Môn bên trong vẫn còn có chút người không có cam lòng, cho nên rời đi nội môn Linh Sơn, chú đóng ở cái này Chiến Ma Thành bên trong. Mặc dù cái này Tạo Thiên Môn cửa hàng hay là trong vòng cửa Linh Sơn Tạo Thiên Môn danh nghĩa, nhưng trên thực tế bọn hắn đã coi như là tiên cung Tạo Thiên Môn, Phương Nam Ly Hỏa Quân Tiên Giáp tất cả đều là từ cái này một chi Tạo Thiên Môn môn nhân luyện chế. Nghe nói mạch này Tạo Thiên Môn trưởng môn từng bị tiên cung cung chủ ban cho một viên dược vương điện luyện chế thiên đạo đan, đã thành chí cường tiên nhân, tăng thêm cái này Tạo Thiên Môn cùng người điện quan hệ cũng phi thường tốt, cho nên bọn hắn cho dù là ngoại lai tránh hỏa người cũng không người nào dám ở đây ức hiếp bọn hắn. Từ Trường Thanh nghe xong, có chút nhẹ gật đầu, không có làm nhiều đánh giá, cất bước đi vào trong cửa hàng. Cùng Minh Thành đồng dạng, nơi này cũng là đem các loại luyện chế tốt pháp bảo phân loại bày ra tại trong hành lang, mặc cho người tới chọn lựa, chỉ bất quá ở đây vị chiêu đãi Tạo Thiên Môn môn nhân tu vi liền rõ ràng so Minh Thành cao hơn ra rất nhiều, thấp nhất tu vi cũng đạt tới Kim Đan đỉnh phong, mà lại nơi này pháp bảo hiển nhiên muốn càng thêm đầy đủ, phẩm chất cao hơn, phần lớn đều là pháp bảo thượng phẩm, trong đó a sen lẫn không ít hạ phẩm linh bảo ở bên trong. Xin hỏi thượng tôn cần một thứ gì? Tại Từ Trường Thanh sau khi đi vào, lập tức liền có Tạo Thiên Môn môn nhân tiến lên chào hỏi. Bởi vì thấy không rõ Từ Trường Thanh tu vi nội tình, cho nên nói chuyện cũng lộ ra phá lệ khiêm tốn. Bản tọa muốn tìm xem có thể chữa trị cái này linh bảo vật liệu. Đang nghe tổ ẩn về sau, Từ Trường Thanh muốn nhìn một chút hiện tại cái này Tiên Cung Tạo Thiên Môn chế khí thực lực đến cùng như thế nào, thế là trực tiếp đem kia Cửu Thiên Thập Địa Diệt Ma Sắt Thần Toa lấy ra, đặt ở nói. Nói thật ra, cái này Cửu Thiên Thập Địa Diệt Ma Sắt Thần Toa bản thân bề ngoài liền chẳng ra sao cả, tăng thêm nhiều năm như vậy bị độc chướng ăn mòn, khiến cho mặt ngoài mấp mô, đen như mực, nếu như không phải nó còn tản mát ra một cỗ nhàn nhạt linh khí, có lẽ đã bị người coi như là một cây nát gãy sắt. Tạo Thiên Môn tên này môn nhân mặc dù đạt tới phản hư chi cảnh, nhưng là vô luận là tu vi hay là đối linh bảo bản thân cùng pháp trận lý giải đều còn lâu mới đủ tư cách nhìn ra cái này linh bảo chỗ kỳ diệu. Bất quá trong cửa hàng hay là có mấy tên tu vi đạt tới cấp đạo địa tiên yêu tiên cùng Phật tu ẩn ẩn từ đây vật đặc biệt ngoại hình đoán ra đây là vật gì, trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc, nhịn không được nhìn nhiều Từ Trường Thanh hai mắt, tựa hồ muốn nó tướng mạo nhớ kỹ, bốn phía cũng trở nên yên tĩnh. Còn chưa cảm thấy được dị dạng Tạo Thiên Môn đệ tử phối hợp nói, món pháp bảo này đã tổn hại thành dạng này, nghĩ đến rất khó chữa trị, thượng tôn nếu là không chê, có thể cửa hàng bên trong linh bảo trong đó có không ít chắc hẳn đều so sánh với tôn trong tay món pháp bảo này mạnh lên không ít. Châu Văn Không quảng cáo tiểu thuyết kính dâng quy một chương 1195, tụ bảo trời chân, hạ. Sát Dương, không nên nói lung tung. Ngay tại tên kia Tạo Thiên Môn đệ tử tiếng nói vừa mới rơi xuống thời điểm, từ trèo lên lầu hai nơi thang lầu truyền đến một cái hơi có vẻ thanh âm giàn mua, lấy liền nhìn thấy một cái vóc dáng gầy tiểu nhân lão nhân tóc trắng, chắp tay sau lưng, chậm rãi đi tới. Đọc lưới. Sư thúc tổ, ngài làm sao xuống tới rồi? Nhìn thấy lão nhân kia, Tạo Thiên Môn đệ tử vội vàng lui sang một bên, hành lễ nói: "Nếu như lão phu còn không tới, ta Tạo Hóa Môn bề ngoài liền muốn bị ngươi tiểu tử này cho nện." Lão nhân không cao hứng hung hăng trừng tên đệ tử này một chút, dạy dỗ: "Cái gì gọi là bản môn trong tiệm linh bảo so sánh với tôn món pháp bảo này mạnh lên không ít. Tiên cung mạnh nhất năm kiện linh bảo một trong vậy mà đều bị ngươi cái này thành cùng những này khắp nơi có thể thấy được hàng vỉa hè hàng đồng dạng, ngươi thật đúng là cho ta Tạo Thiên Môn tăng thể diện. Vừa rồi lời kia nếu là truyền đi, không đợi người khác mở miệng chế giễu, chính chúng ta liền phải xấu hổ đến đem chiêu bài lấy xuống." Nghe tới lời của lão nhân, xung quanh kia mấy tên vốn là đối này có hoài nghi người hoàn toàn khẳng định chính mình suy đoán. Đại bộ phận đều biểu lộ ra khá là kính sợ nhìn một chút Từ Trường Thanh, liền đem mặt phiết đến một bên, không dám nhìn nhiều, còn có mấy người thì ánh mắt lấp lóe, thần sắc dị dạng, quay người vội vàng rời đi. Nhìn thấy mấy người kia dị dạng, một bên tổ ẩn tựa hồ cảm thấy được cái gì, vừa muốn nhắc nhở Từ Trường Thanh, đã thấy đến Từ Trường Thanh hướng về phía hắn khẽ gật đầu, như có lẽ đã biết tổ ẩn muốn nói điều gì, tổ ẩn sau khi thấy được, cũng lập tức rời khỏi cửa hàng, rất nhanh biến mất trên đường phố trong đám người. Cái gì? Cái đồ chơi này là tiên cung mạnh nhất năm kiện linh bảo một trong. Sư thúc tổ, ngài sẽ không là hoa mắt nhìn lầm đi. Lúc này, tên kia Tạo Thiên Môn đệ tử tựa hồ còn không phải cũng tin tưởng trước mắt cái này không đáng chú ý phế phẩm bảo vật, chính là gần nhất đoạn này thời điểm không tổ một tiểu thuyết internet tại Chiến Ma Thành truyền đi xôn xao tiên cung ngũ đại linh bảo một trong, nhịn không được reo lên. Ngậm miệng, tiểu tử thối, thật không nên để ngươi nhanh như vậy rời núi, xem bảo linh nhãn công lực đều tu đến chó trên thân. Còn chưa cút về hậu viện đi, hôm nay liền cho lão phu về núi, lúc nào không tổ một tiểu thuyết internet người nhãn lực tu thành, lúc nào không tổ một tiểu thuyết internet trở lại. Lão nhân đối Tạo Thiên Môn đệ tử biểu lộ ra khá là bảo vệ, mặc dù lời lẽ nghiêm khắc cửa trách, nhưng cũng không có quá nhiều trừng phạt, chờ nó rời đi về sau, mới quay người hướng Từ Trường Thanh ôm quyền hành lễ, nói: "Lão phu Tạo Thiên Môn Liệt Hỏa đạo nhân, gặp qua tuần thượng tôn." Tại vừa rồi lão nhân xuất hiện một khắc này, liền hấp dẫn Từ Trường Thanh ánh mắt, cũng không phải là nói lão nhân kia pháp lực cao đến để Từ Trường Thanh kinh ngạc tình trạng, mà là bởi vì lão nhân kia tại Từ Trường Thanh pháp nhãn bên trong căn bản không phải một người, mà là một đám lửa. Sẽ xuất hiện tình huống như vậy chỉ có hai loại nguyên nhân, một loại chính là lão nhân kia chính là tiên thiên hỏa linh hủy hóa nhân thân, một loại khác chính là lão nhân đã tu thành Cửu Dương chân hỏa, lui vốn hoàn nguyên, thành tựu cùng loại tiên thiên hỏa linh nục thân thần hồn. Nguyên nhân đầu tiên Từ Trường Thanh cảm thấy không có khả năng, dù sao thiên địa linh khí ủ hóa thành linh so với yêu ma chi vật đến muốn khó khăn trăm vạn lần, ủ hóa điều kiện cực kỳ hà khắc, cơ hồ tương đương với tiên thiên thần chi, liền xem như thượng cổ thời kỳ hồng hoang đều vô cùng thưa thớt, càng đừng đề cập hiện tại. Về phần nguyên nhân thứ hai, mặc dù ra đồng dạng thưa thớt, nhưng lại cũng không phải là không thành công tiền lệ. Tại tiên cung chính sử bên trong ghi chép liền từng có một tiên cung cung chủ tu thành cửu dương chân hỏa, liền thành này trung linh thể, cơ hồ đạt tới vô sinh vô diệt cảnh giới. Chỉ tiếc hắn ý đồ nghịch thiên thành tiểu thiên tiên chi cảnh, bị thiên đạo chỗ vứt bỏ, bị thiên kiếp mà chết. Cửu dương chân hỏa tu luyện mà thành tiên thiên hỏa linh mặc dù có đủ loại thiếu hụt, không có khả năng như là tiên thiên hỏa linh thần thông quảng đại, nhưng có một cái đặc điểm lại cùng tiên thiên hỏa linh hoàn toàn tương tự, cái này chính là trường sinh bất tử. Chỉ cần tu thành cửu dương chân hỏa, người này liền cùng thiên địa lửa linh khí hòa làm một thể. Chỉ cần tại nó pháp lực phạm vi bên trong còn có một tia lửa linh khí tồn tại, người này liền vĩnh viễn sẽ không tử vong, càng không tiên nhân thiên nhân ngũ suy chờ kiếp nạn, có thể nói là chân chính siêu thoát sinh tử. Ngoài ra, bởi vì tự thân hoàn toàn cùng thiên địa linh hỏa hòa làm một thể, liền phải người tu luyện đối hỏa hầu năm chắc đạt tới tiên phàm cực hạn, vô luận là luyện đan hay là chế khí đều tuyệt đối là tông sư phẩm cấp. Mặc dù cửu dương chân hỏa rất nhiều chỗ tốt, nhưng cũng không ít tệ nạn, nó điều kiện tu luyện khó khăn tự nhiên cũng không cần nói, nhìn chung toàn bộ Côn Lôn tam giới tiên sứ, tính đến trước mắt tạo thiên môn liệt hỏa đạo nhân ở bên trong, chỉ có hai người tu thành pháp này, liền đủ để chứng minh nó trình độ khó khăn. Tiếp theo, tu thành pháp này về sau, nghĩ muốn tăng cao tu vi cũng phi thường khó khăn, cần phải không ngừng thu thập các loại linh hỏa, hút vào thiên địa linh hỏa bên trong, nếu là cái này loại linh hỏa mạnh qua tu vi của hắn, liền sẽ phản vệ, cửu dương chân hỏa cũng sẽ dung nhập thiên địa linh hỏa cái này bên trong, hoàn toàn biến mất, cho nên đối với tu thành cửu dương chân hỏa người mà nói mỗi một lần tu luyện không thua gì một lần liên quan đến sinh tử đại chiến. Cửu dương chân hỏa. Không nghĩ tới bản tọa tự nhiên có thể nhìn thấy trong truyền thuyết cửu dương chân hỏa, thực tế vinh hạnh cực kỳ. Từ Trường Thanh cũng không có quá mức hiện lộ ra dị dạng, hướng liệt hỏa đạo nhân ôm quyền hoàn lễ, nói: "Bản tọa Chu Minh, chính là một vô danh yêu tiên." Ha ha. Tuần thượng tôn nếu như là vô danh yêu tiên, trên đời này liền không có nổi danh người. Liệt hỏa đạo nhân biểu lộ ra khá là phong khoáng cười cười, đi theo nhường thân thể, mới nói: "Nơi này cũng không phải là chỗ nói chuyện, còn xin thượng tôn theo lão phu đi trên lầu nói chuyện." Cũng tốt. Từ Trường Thanh điểm một cái, liền theo liệt hỏa đạo nhân dẫn đầu hạ, đi lên lầu, rất nhanh liền biến mất tại nơi cửa thang lầu. Tại Từ Trường Thanh rời đi về sau, nguyên bản tương đối yên tĩnh trong cửa hàng liền truyền ra một chút nhỏ giọng tiếng nghị luận. Vừa rồi người kia là ai vậy? Lại có thể đạt được tạo thiên môn liệt hỏa lão tổ tự mình đón lấy. Ngươi mới đến chiến ma thành sao? Thậm chí ngay cả hắn cũng không biết, chẳng lẽ ngươi không biết hai tháng trước cung phụng quán chí cường nguyện lại vào ở một chí cường tiên nhân sao? Kia chí cường tiên nhân nghe nói còn rất có thể kế thừa tiên cung ma thần điện. Cái gì? Là hắn? Nếu như không có nói, ta thật nhìn không ra. Kia vừa rồi tại trên tay hắn kiện pháp bảo kia chẳng phải là? Không sai. Đó phải là kế thừa ma thần điện bằng chứng cựu thiên thập địa diệt ma sát thần toa. Cùng loại đối thoại tại tạo thiên môn cửa hàng này trải bên trong liên tiếp, rất nhanh liền chuyển khắp toàn bộ tụ bảo thành, thậm chí nghĩ bên ngoài chuyển đến, không đến một nén hương thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet cơ hồ toàn bộ chiến ma thành bên trong đều biết vẫn luôn ẩn cư tại cung phụng quán tên kia chí tiên người vậy mà ra, dạng này một tin tức, khiến cho không ít người hữu tâm bắt đầu sinh động, tựa hồ cũng nghĩ thừa cơ hội này làm chút gì. Liệt hỏa đạo nhân dẫn Từ Trường Thanh đến lớn tầng cao nhất, từ nơi này có thể nhìn thấy toàn bộ tụ bảo thành cảnh sắc, gian phòng bên trong bố trí biểu lộ ra khá là hán đường phong cách, vị trí gần cửa sổ trưng bày một cái thấp giường, phía trên đặt vào một cái bàn nhỏ. Trên mặt bàn điểm dâng hương lô, một đội người đem một bình trà ngâm tốt, thấy Liệt Hỏa đạo nhân đi lên về sau, liền lui xuống. "Mời ngồi." Liệt Hỏa đạo nhân cảm giác được Từ Trường Thanh cũng không phải một cái quá giữ lễ tiết người, thế là cử chỉ cũng lộ ra tùy tiện không ít, cùng Từ Trường Thanh cùng nhau ngồi xuống, chủ động vì đó rót một ly trà, làm cái dấu tay xin mời, sau đó chân ngôn bộ trực nói: "Thượng tôn, lần này mở miệng chỉ sợ sẽ có một chút phiền toái nha. Phải biết không đơn giản tiên cung, liền liên chiến ma thành nội nhìn chằm chằm thượng tôn trong tay cái này linh bảo người liền không phải số ít, nếu như thượng tôn không phải một mực đợi tại cung phu quán, chỉ sợ có ít người cũng sớm đã động thủ." Từ Trường Thanh nâng chung trà lên, nhàn nhạt nhấm nháp một chút, nói: "Đạo hữu cùng Chu Mỗ nào đó không phải tình không phải cho nên, đem những này liên quan sinh tử sự tình nói cho bản tọa, chẳng lẽ liền không sợ những người khác trả thù sao?" Liệt Hỏa đạo nhân cười cười, nói: "Chuyện như vậy thượng tôn sớm muộn đều sẽ biết, lão phu chẳng qua là sớm nhắc nhở một câu thôi, mà lại nếu là chỉ bằng một câu nhắc nhở, liền có thể kết giao với tôn dạng này chí cường tiên nhân, ngược lại là lão phu chiếm rất lớn tiện nghi." Nói, hắn cũng không nhiều lắm điều, trực tiếp hỏi: "Nghe nói thượng tôn là chuẩn bị mua chế khí vật liệu chữa trị Cửu Thiên Thập Địa Diệt Ma Sắt thần toa, không chỉ có thể hay không đem này bảo cho lão phu nhìn qua?" Từ Trường Thanh không có cự tuyệt, trực tiếp đem Cửu Thiên Thập Địa Diệt Ma thần toa giao cho Liệt Hỏa đạo nhân, mà lại cử chỉ thần sắc khiến người ta cảm thấy cái này linh bảo bất quá là một kiện phổ thông pháp bảo như. Liệt Hỏa không cũng không làm thêm khảo cứu, phi thường cung kính lại tay tiếp nhận này bảo, đem nó đặt lên bàn, sau đó dựa theo độc môn bí pháp cẩn thận tra xét cái này chữ kho vật mỗi chi tiết, mà Từ Trường Thanh mà an tĩnh ngồi ở một bên, nhìn ngoài cửa sổ toàn bộ tụ bảo thành cảnh sắc. Qua ước chừng hơn một canh giờ tà hữu, sắp trời dần tối, tụ bảo thành bên trong đường đi, lầu các đều đốt đèn lên lửa. Ở đây không có sớm tối phân chia, cửa hàng từ không đóng, tùy thời đều có thể mua bán bất luận cái gì vật phẩm, tựa như là một tòa bất dạ thành như. Lúc này, Liệt Hỏa đạo nhân thở dài nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra thỏa mãn chi sắc, nhưng đi theo lại thở dài một chút, trên mặt thần sắc cũng biến thành có chút tiếc hận, sau đó hắn hơi có vẻ không thôi đem Cựu Thiên Thập Địa Diệt Ma giết toa trả lại cho Từ Trường Thanh, nói: "Này bảo không thẹn với là tiền cung mạnh nhất ngũ đại linh bảo một trong, lấy lão phu suốt đời tu vi cũng chỉ có thể xem hiểu mặt ngoài pháp trận trăm một hai, thực tế hổ thẹn." Ngay sau đó, hắn lại biểu lộ ra khá là nghi ngờ nhìn đứng Từ Trường Thanh, nói: "Trước đó nghe nói thượng tôn muốn tìm một chút chế khí vật liệu tu được này bảo, hẳn là thượng tôn đã hoàn toàn nắm giữ chút bảo trong ngoài pháp trận. Không sai. Từ Trường Thanh tiếp nhận linh bảo, thần sắc lạnh nhạt gật một cái nói. Xác nhận suy đoán về sau, Liệt Hỏa đạo nhân không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng đối Từ Trường Thanh bình luận lần nữa cải biến, nguyên bản hắn chỉ là coi là Từ Dài biểu bất quá là một pháp lực cao thâm, giỏi về đấu pháp chí cường tiên nhân, nhưng là bây giờ xem ra Từ Trường Thanh thực lực viễn viễn bất là ngoại giới tin đồn đơn giản như vậy. Tại hơi nghĩ nghĩ về sau, Liệt Hỏa đạo nhân biểu lộ ra khá là câu nệ nói, lão phu có cái yêu cầu quá đáng, không biết thượng tôn có thể ân chuẩn. Từ Trường Thanh suy đoán nói, ngươi nhưng là muốn hướng ta học tập phía trên này pháp trận. Thượng tôn hiểu lầm, lão phu tự nhận là không có cái này phúc phận, không phải cũng có này yêu cầu xa vời. Lão phu chỉ là hy nhìn thượng tôn tại chữa trị này bảo thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet xung làm một cái hạ thủ, dù sao liền xem như lão phu cũng không phải thường xuyên có cơ hội có thể chữa trị như thế pháp bảo. Liệt Hỏa đạo nhân nói ra thỉnh cầu của hắn, sau đó lại lập tức nói bổ sung, nếu như thượng tôn đáp ứng, lần này chữa trị này bảo sử dụng quy chế thiết bị liệu tất cả đều từ ta tạo thiên môn ra. Từ Trường Thanh sửng sốt một chút, mặc dù cái này Cửu Thiên Thập Địa Diệt Ma Sắt thần toa nhìn qua rất nhỏ, nhưng là chữa trị này bảo sử dụng vật liệu cũng rất nhiều, mà lại trong đó không thiếu có thể chế tạo thượng phẩm linh bảo thiên địa linh vật, nó giá trị không thể đo lường. Nguyên bản Từ Trường Thanh còn chuẩn bị đem mình trước kia luyện chế một chút đan dược bán ra, lấy đền khoản này phí tổn, hiện tại đã có người chủ động xuất tiền, hơn nữa còn có thể đạt tới kết giao mục đích, hắn tự nhiên không có lý do cự tuyệt. Thế là hắn không có làm nhiều cân nhắc, liền gật đầu đáp ứng nói, như thế ngược lại là tiết kiệm bản tọa một bút tiêu xài, hy vọng đến lúc đó chúng ta có thể hợp tác vui vẻ. Quy 1 chương 1196, Bạo Lợi Đan Vương, thượng. Từ Trường Thanh từ Tạo Thiên môn cửa hàng ra lúc đã là treo trang đầu ngọn liễu, tụ bảo thành cũng không trên đường phố rộng rãi đều điểm lên đèn đường, những này đèn đường bên trong tất cả đều trang dùng thảo dược cùng đặc thù dầu chân hỗn hợp mà thành dầu thắp, thiêu đốt hỏa diễm chẳng những sáng tỏ chiếu người, hơn nữa còn tản mát ra một cỗ nhàn nhạt thanh hương, để người nghe về sau có thể tinh thần phấn chấn, làm dịu mệt nhọc. Thư hữu cả lý sách cung cấp. Từ Trường Thanh nguyên vốn chuẩn bị trực tiếp tiến về Trời Chân Lâu, chỉ bất quá hắn nghe nói Trời Chân Lâu cạnh buổi đấu giá chỉ hoãn sau 2 canh giờ, liền ngược lại hướng phế phẩm đường phố đi đến. Ở nửa đường bên trên, trước đó rời đi tổ ẩn đã đợi chờ ở nơi đó, nhìn thấy Từ Trường Thanh liền nên đón tiếp lấy, cũng đi theo Từ Trường Thanh sau lưng, đem trước tìm kiếm đoạt được hướng Từ Trường Thanh cẩn thận báo cáo một lần. Rời đi những người kia bên trong, có 2 người là tiến vào Chiến Ma Thành bên trong 2 cái khá lớn thế lực giết Phật Điện cùng Ngàn Yêu sẽ trụ sở, về sau 2 cái thế lực đều có điều động nhân mã dấu hiệu. Về phần còn lại một người vậy mà là đi phương Nam Lý Hỏa Quân Thiết tại tụ bảo thành cứ điểm, đồng thời rất nhanh từ chú trong đất ra mấy người, đại bộ phận đều rời đi tụ bảo thành, chỉ có một người tiến vào Trời Chân Lâu. Chi hậu Thiên Chân Lâu liền truyền ra bởi vì còn có một nhóm hàng hóa không có đến, không thể không chỉ hoãn cạnh buổi đấu giá tin tức, tựa hồ đang trì hoãn thời gian, trong đó tất nhiên có chút liên hệ. Y theo thuộc hạ ý kiến, hẳn là Chiến Ma Thành bên trong một chút thế lực cùng phương Nam Lý Hỏa Quân một số người muốn thừa dịp chủ thượng còn chưa kế nhiệm Ma Thần Điện trước đó, cướp đi chủ thượng trong tay Cựu Thiên Thập Địa Diệt Ma Sắt thần toa. Thuộc hạ cảm thấy chủ thượng hẳn là thừa dịp đối phương không có hoàn toàn bố trí xong cục trước đó, trở lại cung phụng quán, chỉ cần tại cung phụng trong quán, bọn hắn những người kia cũng không dám làm loạn. Tô Hẩn mặc dù làm việc lao cá, nhưng cá tính lại phi thường bướng bỉnh, đã quyết định đầu nhập Từ Trường Thanh, liền sẽ không còn có hai lòng, chuyên tâm thực lòng vì Từ Trường Thanh bày mưu tinh kế. Đề nghị của ngươi ngược lại là biểu lộ ra khá là lão thành, chỉ bất quá lẫn mất một lần, hai lần, chắc chắn sẽ có không tránh khỏi thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, cùng nó dạng này, chẳng bằng sớm một chút cho bọn hắn một chút giáo huấn, để bọn hắn kiềm chế lại. Từ Trường Thanh cười nhạt một tiếng, đi theo quay người vô vô Tổ Hẩn bả vai, "Táng Dương, ngươi làm tốt lắm, so bản tọa tưởng tượng được muốn tốt đi thôi, chúng ta đi phế phẩm đường phố nhìn xem, nhìn có thể hay không có hảo vận, tìm tới một chút đồ tốt." Nói xong, Từ Trường Thanh liền tiếp theo hướng phế phẩm đường phố đi đến, Tổ Hẩn mặc dù cảm thấy có chút lo lắng, nhưng cũng không có tiếp tục trần thuật, bước nhanh đi theo. Phế phẩm đường phố mặc dù tên là đường phố, nhưng cũng không phải là đường đi, mà là một khối trải phiến đá lớn bãi. Nơi này không có cái gì quy củ, bày quầy bán hàng cũng rất tùy ý, mở ra một tấm vải trên mặt đất, để lên hàng của mình, một cái sạp hàng cũng liền hình thành, cho nên nơi này nhìn qua cũng có vẻ hơi lộn xộn. Tại tụ bảo thành bên trong, bởi vì nội thiết có cấm bay pháp trận, làm cho này tiên yêu Phật ma nhóm toàn đều không thể không trên mặt đất dùng hai chân hành động. Cứ như vậy, tụ bảo thành cái khác trên đường phố liền lộ ra đi rất nhiều người, chỉ bất quá lui tới người đều được sắc vội vàng, mua nhu yếu phẩm về sau, liền lập tức rời đi. Chỉ có tại phế phẩm trên đường, cước bộ của bọn hắn mới có thể hơi hoán một chút, dừng lại nhìn xem bày ra tại hai bên đường phố các loại không biết tên không chọn vẹn pháp bảo, hy vọng từ bên trong có thể tìm ra bảo bối gì tới. Từ Trường Thanh đi vào phế phẩm sau phố, giống như là cưỡi ngựa xem hoa khắp nơi du tẩu, ở giữa chỉ ở số ít mấy cái sạp hàng phía trước dừng lại một chút, căn bản không có tính toán ra tay. Đang nhìn 10 cái sạp hàng nhỏ về sau, Từ Trường Thanh cuối cùng ngừng chân tại một cái tương đối khá lớn sạp hàng phía trước, chỉ thấy cái này sạp hàng bên trên bày ra 30 dự kiện lớn nhỏ không giống nhau không chọn vẹn pháp bảo. Mặt ngoài tổn hại phải rất lợi hại, trừ số ít mấy món còn có một tia linh khí bên ngoài, cái khác tuyệt đại bộ phận đều giống như từng khối ngoan thạch như. Bài trí quầy hàng chính là một Phật giới La Hán, tướng mạo thanh tú, hai lô thai rủ xuống vai, trường mi râu ngắn, một thân Phật nguyên tinh xảo vô cùng, tùy thời đều từ đột phá đến trí cường chi cảnh khả năng, sau đầu cũng đã hình thành 9 tầng Phật quốc bên ngoài, mà lại Phật sướng thanh âm thỉnh thoảng từ Phật quốc pháp tướng bên trong truyền ra, để người nghe xong sẽ có một loại không nhịn được muốn quy y Phật môn xúc động. Tô Hẳn tiến lên nhỏ giọng vì Từ Trường Thanh giới thiệu nói, người này tên là Ma Ha Nhiều Lá, chính là Phật giới Phật tông phản đồ, từ Phật tông trộm đi một kiện Phật bảo, chạy trốn tới Chiến Ma Nhai, vẫn luôn là độc hành tăng, chưa hề gia nhập qua bất luận cái gì Phật tông thế lực. Tại Chiến Ma Nhai, Phật ma lượng giới bên trong người đều không thế nào được hoan nghênh, tiên cung đối với bọn hắn chèn ép phải rất lợi hại, qua nhiều năm như vậy chiến ma thành bên trong cũng không có một cái tương đối khá mạnh Phật ma lượng giới thế lực. Cái này lượng giới bên trong người đến sau phần lớn đều là gia nhập vào cái khác hỗn hợp Côn Lôn tam giới các phái nhân sĩ thế lực bên trong đi, rất ít có đơn độc tu hành, mà cái này tên là Ma Ha nhiều lá Phật giới bên trong người lại có thể đơn độc tại chiến ma thành bên trong sống sót, có thể thấy được nó tất có chỗ hơn người. Từ Trường Thanh nghe sau khi giới thiệu, khẽ gật đầu, nhìn chăm chú lên cái này Ma Ha nhiều lá, nói: "Không nghĩ tới bây giờ còn có người tu hành loại này cổ Phật 20 chư thiên pháp môn, xem ra ngươi đã tu đến Vi Đà Thiên chi cảnh, khó được chỉ tiếc ngươi đoạt được pháp môn không hoàn toàn, mặc dù tu thành một ngày Phật quốc, nhưng lại chưa thể thành tựu một ngày chủ thần. Xem tình hình ngươi dừng lại tại cảnh giới bây giờ đã thật lâu đi." Nghe tới Từ Trường Thanh, Ma Ha nhiều lá từ đầu đến cuối không có bất kỳ biểu lộ gì, trên mặt cũng lộ ra một tia kinh ngạc thần sắc, đi theo linh giác của hắn phát hiện Từ Trường Thanh tu vi mênh mông như biển, thâm bất khả trắc, không khỏi động dung, hướng Từ Trường Thanh chắp tay trước ngực hành lễ nói: "Còn nhìn thượng tôn chỉ điểm một hai, tiểu tăng nhất định vô cùng cảm kích." Từ Trường Thanh hiện tại phi thường cần muốn nhân thủ, trước mắt cái này Ma Ha nhiều lá vô luận thực lực tu vi hay là lai lịch tình cảnh đều phi thường chắp tay trước ngực, hắn tự nhiên không có bỏ qua người này dự định. Chỉ bất quá kia cổ Phật 20 chư thiên pháp môn, hắn mặc dù hiểu được, nhưng đó là từ Cấm Vân Sơn rừng đá bên trong ngộ ra đến không chọn vẹn pháp môn, về sau mặc dù hắn thông qua cái khác Phật môn pháp quyết đem nó bổ khuyết hoàn chỉnh, cùng cổ pháp hay là có không ít khác biệt, không biết là có hay không phù hợp Ma Ha nhiều diệp tu luyện, cho nên lấy cổ phạ giật lũng đối phương hiển nhiên có chút không thế nào đáng tin cậy. Thế là, Từ Trường Thanh cũng không có nói lại nói đầy, mà là ra vẻ khiêm tốn cười cười, nói: "Chỉ điểm chưa nói tới, coi như là đồng hành đạo hữu ở giữa xác minh đi, chỉ bất quá nơi đây nói chuyện thực tế không tiện, nếu như hòa thượng ngươi có rảnh rỗi, có thể tìm cái thời gian đến bản tọa hiện tại tạm cư cung phụng quán trúc tiễu viện một hồi." Cung phụng quán trúc tiễu viện. Ma Ha nhiều lá sửng sốt một chút, rất nhanh nhớ ra cái gì đó, hơi có vẻ kinh ngạc, đi theo có lộ ra một chút vẻ cảnh giác, nói: "Nguyên lai là tại rừng cấm ngộ đạo tuần thượng tôn, tiểu tăng thực tế thất lễ còn nhìn thượng tôn chớ nên trách móc." Nhìn thấy Ma Ha nhiều lá biểu hiện như thế, Từ Trường Thanh cũng không nói thêm gì, nhìn như tùy ý cầm lấy Ma Ha nhiều lá sạp hàng bên trên đặt vào một cây không có nửa điểm linh khí xích hồng trường côn, nói: "Kiện vật phẩm này bản tọa nhìn có chút thích, không chỉ giá trị bao nhiêu. Thượng tôn đã thích, vật này coi như tiểu tăng chi lễ, đưa cho thượng tôn." Ma Ha nhiều lá cũng cảm giác được mình vừa rồi thần sắc lộ ra ngoài, có chút thất lễ, nghĩ đến Từ Trường Thanh bản thân chí cường tiên người thân phận liền cảm giác không thể quá mức đắc tội hắn, thế là liền nghĩ đem vật này đưa cho Từ Trường Thanh, lấy hòa hoãn một chút bầu không khí. Không cần như bản tọa cứ như vậy lấy không, đến giống như là kia cấm đoạn. Bất quá, bản tọa trên thân cũng không có dư thừa công văn thông báo tới mua. Dứt khoát liền lấy vật đổi vật đi Từ Trường Thanh nói chuyện, trực tiếp từ càn khôn thế giới bên trong lấy ra một cái trước kia tồn đặt ở chỗ đó bình ngọc, sau đó đưa cho Ma Ha nhiều lá, nói: "Ngươi xem một chút vật này là không đầy đủ đổi lấy ngươi cái này cây côn." Ma Ha nhiều lá biểu lộ ra khá là hiếu kỳ tiếp nhận cái này bình ngọc, đem nó mở ra, ở xung quanh người nháy mắt đã nghe đến một mùi thơm, mà tinh thần của bọn hắn đều thanh minh rất nhiều, trước kia một chút nghĩ không ra vấn đề cũng đều hơi có điều ngộ ra. Cứ như vậy, liền khiến cho không ít người dừng bước, thậm chí dứt khoát liền ngồi ở chỗ này, bắt đầu tu luyện. Đây là lớn cảm giác thần đan. Ma Ha nhiều lá vốn chỉ là tưởng rằng đan dược, nhưng là bây giờ xem xét công hiệu dùng, rõ ràng chính là trong truyền thuyết Phật giới tiên phẩm thần đan. Chỉ ngửi một chút cái này đan khí liền đã làm cho tâm thần người thanh minh, đốn ngộ đạo pháp, nếu là nuốt cái này mai thần đan, nó đan lực có thể đạt tới hiệu dụng có thể đi đến loại tình trạng nào, liền ngay cả Ma Ha nhiều lá cái này sinh trưởng ở địa phương Phật giới bên trong người cũng không rõ ràng. Từ Trường Thanh mỉm cười giải thích nói: "Hòa thượng hiểu lầm, đan dược này là bản tọa căn cứ lớn cảm giác thần đan đan phương sửa chữa mà thành, tên là lớn cảm giác đan. Nó công hiệu cũng không lớn cảm giác thần đan như vậy thần dị, cũng vô pháp khiến đến nuốt người thành tựu Phật thể, nhiều nhất chỉ có thể làm người tâm thần không linh, tăng lên ngộ tính mà thôi, tính không được vật hi hạn gì." Từ Trường Thanh lời nói mặc dù không lớn tiếng, nhưng là người chung quanh lại đều có thể nghe tới, đồng thời cũng bởi vậy đem lực chú ý tất cả đều tập trung đi qua. Tại chiến ma thành bên trong cũng không thiếu pháp bảo pháp khí, có thể đối đan dược nhu cầu lại vô cùng lớn. Gần mười mấy năm qua, ngoại môn linh sơn bởi vì Lý Vĩnh Phong nhất thống linh dược Tam Sơn, hạn chế linh dược chuyển vận nguyên nhân, trung phẩm, hạ phẩm đan dược cũng tương ứng giảm bớt, thậm chí đoạn tuyệt, mà tiền cung bản thân đan dược cũng có rất nhiều hạn chế, tạo thành hiện tại sư nhiều cháo ít hiện tượng, đan dược giá cả đã so với 10 năm trước tăng lên gấp 10 có dư. Những này vẫn chỉ là trung hạ phẩm đan dược, về phần những cái kia thượng phẩm tiên đan càng là thưa thớt đến cơ hồ ở trên thị trường nhìn không thấy, nếu như không phải đã có người nghĩ đến biện pháp có thể từ một chút chiến ma nhai sản xuất cổ quái linh dược bên trong rút ra một chút dược vật chế thành có thể dùng trung hạ phẩm tiên đan, có lẽ chiến ma thành tiên yêu Phật ma cũng sớm đã tán. Bây giờ Từ Trường Thanh lại có thể xuất ra một bình có thể tăng lên ngộ tính đan dược đến, nghĩ không chịu đến chú ý cũng khó khăn. Mặc dù Từ Trường Thanh nói đan dược này không so được lớn cảm giác thần đan, nhưng là nó đan dược công hiệu đã có không ít người có cảm giác, đem nó phân loại tiên phẩm đan dược cũng chưa chắc không thể. Gặp phải bực này tiên đan diệu dược cũng không phải là không có người động đậy tà niệm, thế nhưng lại không ai dám động thủ, trừ bởi vì tụ bảo thành bản thân quy củ hạn chế bên ngoài, cũng có rất lớn trình độ là bởi vì Ma Ha nhiều lá bản thân uy danh, đồng thời cũng không ít người nhận ra Từ Trường Thanh thân phận đến, càng thêm không dám có bất kỳ tà niệm. Chỉ bất quá tại nhận ra Từ Trường Thanh về sau, ngược lại để không ít người trong lòng sinh ra một cái ý nghĩ. Từ Trường Thanh lập bị nhốt rừng cấm trăm năm sự tình tại chiến ma thành đã không phải là cái gì bí mật, thế nhưng là ở chung quanh một chút quen thuộc đan dược người trong nghề trong mắt, bình này lớn cảm giác đan rõ ràng luyện chế mới mấy chục năm mà thôi, kết quả là bọn hắn đều không hẹn mà cùng cho rằng bình đan dược này là Từ Trường Thanh tại rừng cấm bên trong luyện chế mà thành, sử dụng linh dược cũng là chiến ma nhai bản địa sản xuất. Cứ như vậy, tâm tư của bọn hắn bắt đầu từ đan dược bên trên chuyển rời đến trên phương thuốc, dù sao đan dược mặc dù chân quý, nhưng lại xa xa không so được đan phương trọng yếu. Một số người bắt đầu suy nghĩ làm thế nào chiếm được đan phương, trở ngại từ Trường Thanh bản thân chí cường tiên người thân phận, đại bộ phận người là muốn thông qua phương thức hợp tác đến thu hoạch được đan phương, nhưng vẫn có một ít người đã bị lớn cảm giác đan lợi ích che kín hai mắt, hiện lên trong đầu phương pháp càng nhiều hơn chính là loại kia mua bán không vốn. Châu Văn không quảng cáo tiểu thuyết kính dân quy 1 chương 1197, bạo lợi đan phương, chung. Từ Trường Thanh đem có thể tạm thời tăng lên ngộ tính lớn cảm giác đan làm giao dịch vật lấy ra cũng không phải là nhất thời xúc động, kỳ thật tại đến tụ bảo thành trước đó hắn liền có quyết định này, chỉ bất quá lúc đầu dự định là tại Tạo Thiên môn bên trong sử dụng, mượn Tạo Thiên môn chiêu bài đem loại đan dược này truyền bá ra ngoài. Đọc trên điện thoại tiểu thuyết, đồng bộ đổi mới. Đọc tiểu thuyết, mặc dù làm như vậy có thể sẽ mang đến một chút phiền toái, nhưng cùng lúc đó cũng có thể khiến Từ Trường Thanh trong khoảng thời gian ngắn chiêu mộ đến một chút có thể dùng nhân thủ. Công pháp, linh bảo cùng đan dược là côn lôn thế lực khắp nơi chiêu mộ nhân thủ không có con đường thứ hai. Từ Trường Thanh công pháp mặc dù rất nhiều, nhưng đều là đủ để khai sáng một mạch tông môn vô thượng pháp môn, không thể tùy tiện truyền thụ, nếu không rất dễ dàng biến khéo thành vụn. Mặt khác, Từ Trường Thanh muốn luyện chế linh bảo, lấy hắn tình huống hiện tại quả thực là dễ như trở bàn tay, chỉ bất quá dạng này phản ngược lại không tiện giải thích, hắn một cái người cô đơn nơi nào đến nhiều như vậy linh bảo, tăng thêm người khác hoài nghi. Hiện tại duy nhất có thể cho hắn cung cấp giúp trợ cũng chỉ có đan dược, lấy hắn luyện đan tu vi, tăng thêm túi xuất lò bát quái trợ giúp, đừng nói là tiên phẩm đan dược, liền xem như thần đan cũng không đáng kể. Về phần sử dụng vật liệu, trực tiếp từ chiến ma nhai ngắt lấy liền có thể, mặc dù nơi này linh dược bị nơi đây đặc biệt linh khí lây nhiễm, đối cái khác người mà nói không khác độc dược, nhưng là đối với hiểu được thiên điệu tương sinh đại đạo chí lý Từ Trường Thanh mà nói, thanh trừ linh dược bên trong nhiều dư linh giận là chuyện dễ như trở bàn tay, toàn bộ chiến ma nhai đối với hắn mà nói tựa như là một cái muốn gì cứ lấy tư nhân kho thuốc. Duy nhất để Từ Trường Thanh cảm thấy phiền phức chính là, hắn hiện tại Chu Hiếm phân thân không cách nào vận dụng túi xuất thần hỏa chờ tiên thiên linh hỏa, bởi vậy túi xuất lò bát quái rất nhiều công dụng cũng vô pháp vận dụng, chỉ có thể vận dụng bản thân tam muội chân hỏa đến luyện đan chế khí. Nguyên bản hắn là chuẩn bị nhìn xem phải chăng có thể tại trời chân trong lâu tìm tới một điểm thiên địa linh hỏa tiến hành hấp thu luyện hóa, chỉ bất quá khi hắn tại Tạo Thiên môn kết giao luyện hỏa đạo nhân về sau, cái phiền toái này cũng liền không tồn tại. Tại luyện đan hoặc là chế khí thời điểm không bộ bộ tiểu thuyết internet, có được Cửu Dương chân hỏa liệt hỏa đạo nhân trợ giúp, chẳng những có thể nhiều một người trợ giúp, còn có thể nhờ vào đó lôi kéo Tạo Thiên môn, thay mình cái kia thân truyền đệ tử Hoàng Sơn đem chưa thể hoàn thành làm xong việc. Bởi vì liệt hỏa đạo nhân chủ động yêu cầu miễn đi Từ Trường Thanh chữa trị Cửu Thiên thập địa diệt ma sắt thần toa chế độ sở hữu thiết bị liệu, khiến cho Từ Trường Thanh kế hoạch ban đầu không thể áp dụng, cho nên mới sẽ mặc khác lựa chọn dòng người nhiều nhất phế phẩm đường phố đến công khai đan này. Hiện tại tin tức đã công khai, Từ Trường Thanh tin tưởng qua không được bao lâu, không đơn giản chiến ma thành, tiêu trời cao, liền xem như Tiên cung Huyền Nguyên Thiên Hỏa Hỗn Nguyên trời cũng sẽ biết được. Đến lúc đó, hắn chỉ có thể rất nhanh triệu tập một nhóm thuộc hạ bên ngoài, trở thành ma thần điện điện chủ tỷ lệ lại tăng thêm mấy phần. Tại Côn Lôn Tiên Yêu Phật Ma một đời tu đạo kinh lịch bên trong, rất nhiều điều kiện tà hữu tu luyện giả cuối cùng có thể đạt tới thành tựu, tỉ như tư chất, công pháp, linh dược, khí vận chờ một chút, nhưng vô luận hỏi cái kia người tu luyện, cái gì đối với bọn hắn trọng yếu nhất, bọn hắn cơ hồ đều sẽ nghĩ tới nội tính. Đối công pháp đạo pháp nội tính, đối tự thân đại đạo nội tính, đối thiên địa đại đạo nội tính, cơ hồ thật chặt cùng người tu đạo một đời liên hệ với nhau, mỗi một cảnh giới tăng lên cùng siêu việt, công lực cố nhiên trọng yếu, nhưng ngộ tính trọng yếu hơn, nếu không cũng sẽ không có nhiều người như vậy bị kẹt tại các đạo địa tiên đỉnh phong cùng chí cường chi cảnh ở giữa, cuối cùng cả đời không được tiến thêm. Liên dược hiệu mà nói, Từ Trường Thanh lớn cảm giác đan cùng Tiên cung Thiên đạo đan có hiệu quả như nhau hiệu quả, chỉ bất quá Từ Trường Thanh lớn cảm giác đan công hiệu không có Thiên đạo đan mạnh mẽ như vậy, chỉ có thể tại đan hiệu phạm vi bên trong, ngắn ngủi tăng lên tự thân ngộ tính. Nhưng dù cho như thế, cũng đã đầy đủ hấp dẫn người, trước đó quyết định xuất ra vật này thời điểm không bộ thuộc tiểu thuyết internet, Từ Trường Thanh cũng đã dự liệu đến sẽ xuất hiện hiệu quả như thế nào. Tiểu tăng có thể hỏi một chút thượng tôn, cái này cây côn có gì thần diệu, đáng giá thượng tôn tốn hao dạng này một bình tiên phẩm đan dược đến trao đổi sao? Ma Ha nhiều lá lúc này đã đem lớn cảm giác đan thu vào trong lòng. Sau đó đem cây kia che kín vết rạn xích hồng sắc trường côn đưa cho Từ Trường Thanh, đi theo lại biểu lộ ra khá là tò mò hỏi. Vấn đề này không đơn giản chỉ có Ma Ha nhiều lắm muốn biết đáp án, liền ngay cả bên cạnh cái khác ngừng chân chú ý người cũng rất muốn biết cái này cây côn đến cùng giá trị bao nhiêu. Từ Trường Thanh cười cười tiếp nhận cái này cây côn, không có mơ tưởng trực tiếp đem nó thu nhập càn khôn trong thế giới, sau đó vừa cười vừa nói, nếu như hòa thượng ngươi nghĩ biết, có thể tùy ý một hồi, đến lúc đó bản tọa sẽ nói cho ngươi biết. Đối mặt Từ Trường Thanh mời, Ma Ha nhiều lá lần nữa do dự một chút, hắn biết rõ Từ Trường Thanh dụng ý thực sự là cái gì. Mà tay của hắn lúc này cũng không khỏi phải đụng đụng ngực thịnh trang lớn cảm giác đan cái bình, trên mặt lộ ra quyết định thần sắc, nói: "Đa thượng tôn mời, tiểu tăng hậu thiên buổi trưa tất nhiên đến thăm, quấy rầy chỗ còn nhìn thượng tôn thứ lỗi." "Ha ha, đến lúc đó xin đợi đại giá." Từ Trường Thanh hài lòng cười cười, không còn lưu lại, quay người đi ra phía ngoài, mà ngăn tại hắn người phía trước cũng cuống quýt tránh ra một con đường, biểu lộ ra khá là kính sợ nhìn xem Từ Trường Thanh. Tại Từ Trường Thanh sau lưng, Tổ ẩn biểu lộ ra khá là cáo mượn oai hùng ngựa đầu ưỡn ngực gấp bước đi theo, giống như là rất sợ người khác không biết hắn là Từ Trường Thanh thuộc hạ như. Hai người ra phế phẩm sau phố, liền trực tiếp chỉ lên trời chân lâu đi đến, tại sắp đi đến trời chân lâu thời điểm không bộ bộ tiểu thuyết internet, Từ Trường Thanh bỗng nhiên dừng bước, quay đầu nhìn về đường đi một bên nhìn sang. Chỉ thấy tại đường đi một bên rõ ràng là một khối tương đối trống trải đất bằng, trên đất bằng chỉnh tề dựng đứng không ít bia đá, tại đất bằng một bên khác thì là một tòa khá lớn miếu thờ, tại miếu thờ bên trong có người tại giảng giải, chung quanh ngồi đầy người, mà cái này giảng giải hách lại chính là Từ Trường Thanh biên soạn Khổ Dược Kinh. Đây là ngoại môn linh sơn truyền tới Khổ Dược Đường. Tô Hẳn coi là Từ Trường Thanh không biết những vật này, lập tức tiến lên vì đó giải thích nói, chủ thượng bị nhốt rừng cấm trăm năm, có lẽ không biết những này mới đồ chơi. Cái này Khổ Dược Đường là hơn 30 năm trước ở ngoại môn Linh Sơn xuất hiện, Sáng lập này đường người ngay tại lúc này ở ngoại môn Linh Sơn xưng hùng một phương Khổ Dược Tiên Tông tông chủ Lý Vĩnh Phong. Bây giờ Lý Vĩnh Phong đã thành Côn Lôn Tam Giới một cái nhân vật truyền kỳ, hắn từ một kẻ phàm nhân, đến bây giờ thống nhất đem gần một nửa ngoại môn Linh Sơn, chỉ dùng 10 dư năm. Tục truyền tại sau lưng của hắn có một cái tu vi có thể so với chúng ta Tiên Cung cung chủ điện hạ Thiên Tiên nhân vật, cái này Thiên Tiên nhân vật còn thông qua hắn tại Khổ Dược Đường bên trong công khai không ít cao thâm thượng cổ đạo pháp, khiến cho cái này Khổ Dược Đường cơ hồ thành Côn Lôn Thánh Địa tu hành, Khổ Dược Đường tín đồ cũng nhiều như sao trời, xưng nó Côn Lôn Tam Giới tông phái lớn số 1 cũng chưa chắc không thể. Lại còn có bực này kỳ nhân chuyện lạ, bị nhốt nhiều năm ta ngược lại là bỏ lỡ không ít thứ. Từ Trường Thanh ra vẻ ngạc nhiên, cất bước hướng mở tại tụ bảo thành Khổ Dược Đường đi vào, tại từng cái trước tấm bia đá đều ngừng chân trong chốc lát, nhìn xem trên tấm bia đá mình thôi diễn ra đạo pháp, trên mặt lộ ra một tia mỉm cười đắc ý đi theo hắn lại nhìn thấy mỗi một tấm bia đá trước đều có một bản thật dày sách nhỏ, thế là cầm lên một bên là xem, vừa nói, đây cũng là ghi lại đạo pháp sao? Không phải. Tô Hẩn vội vàng giải thích nói, bởi vì tất cả công pháp đều là công khai, để không ít người ích lợi, cho nên tu luyện những công pháp này người vì lấy đó tôn trọng, cũng đều sẽ đem mình tu luyện sau kinh nghiệm trải nghiệm viết xuống đến, lưu tại nơi này cung cấp những người khác đọc qua, giảm bớt những người khác tu luyện lúc khả năng xuất hiện phiền phức. Như thế một cái phương pháp thật tốt. Từ Trường Thanh khẽ gật đầu, thả ra trong tay sách, tiếp tục cất bước đi đến Khổ Dược Đường miếu thờ bên ngoài, đứng tại cửa ra vào, nghe người ở bên trong giảng giải Khổ Dược Kinh, nhìn thấy những cái kia nghe giảng người vậy mà tuyệt đại đa số đều là yêu tu, mà lại tu vi từng cái không thấp, coi khí tức rõ ràng là tiêu trời cao trên trăm yêu tộc bên trong tinh anh tử đệ, thế là trong lòng không khỏi hơi khác thường, quay đầu nhỏ giọng hỏi, những người này hẳn là đều là Khổ Dược Đường tại Thiên Cung tín đồ. Đúng thế. Tô Hẩn gật gật đầu, nói, những này vẫn chỉ là một phần nhỏ, tục truyền tại Vạn Yêu Sơn mạch bên trong Tiên Cung Khổ Dược Đường tổng đường, tín đồ so cái này muốn bao nhiêu ra gấp trăm lần tới. Từ Trường Thanh giống như là đang hỏi Tổ Ẩn, lại giống là đang lẩm bẩm lầu bầu, nói: "Khổ Dược Đường phóng túng như vậy tại Tiên Cung tuyển nhận tín đồ, chẳng lẽ Tiên Cung phía trên liền không sợ Khổ Dược Đường cử động lần này đoạn mất Tiên Cung căn cơ sao?" "Làm sao lại thế? Là cung chủ điện hạ tự mình hạ chỉ, cho phép Khổ Dược Đường tiến vào Tiên Cung, mà lại Khổ Dược Đường chủ giảng cũng đều là trải qua ngoại môn Khổ Dược Đường tổng đường thụ trải qua Tiên Cung môn nhân. Mặc dù lưỡng địa đều là Khổ Dược Đường, nhưng là Tiên Cung Khổ Dược Đường cùng ngoại môn Khổ Dược Đường là hoàn toàn tách ra, cả hai cũng không quản hạt quan hệ." Tổ Ẩn một bên giải thích, một bên từ bên cạnh cửa trên giá sách rút ra một bản Khổ Dược Kinh, cung kính đưa cho Từ Trường Thanh, sau đó biểu lộ ra khá là cẩn thận nhìn một chút xung quanh, thi triển một cái cách âm pháp thuật, rồi mới lên tiếng, thuộc hạ từng nghe từng tới một cái tin đồn, nói là cái này Khổ Dược Kinh bên trong có giấu một bí mật lớn, chỉ cần ngộ ra cái này cái đại bí mật, như vậy thành tiểu chí cường chi cảnh, thậm chí thành tiểu thiên tiên chi cảnh cũng đều không phải việc khó gì, tục truyền kia Xích Minh thần quân chính là ngộ ra Khổ Dược Kinh bên trong đại bí mật, cho nên mới sẽ tu vi tiến nhanh, ngắn ngủi thời gian 20 năm, liền từ cấp đạo địa tiên chi cảnh, bước vào đến chí cường đỉnh phong, trước đó không lâu còn nghe đồn Xích Minh thần quân pháp lực tu vi đã đạt tới tiểu thiên vị. Chủ thượng tu vi cảnh giới không phải tiểu nhân có thể so sánh, nếu là nhìn kinh này, tất nhiên có thể có được, đến lúc đó, có nhiều thứ là người khác cho không được. Từ Trường Thanh lật xem một lượt Khổ Dược Kinh, sau đó lại đem bày ra tại chỗ, thần sắc lạnh nhạt hướng Tổ Ẩn nói, chỉ cần ngươi sự tình làm được tốt, bản tọa sẽ ban cho ngươi một chút có thể tăng lên ngươi tu vi cùng cảnh giới đang dược, huyền pháp, chỉ bất quá tu pháp vẫn là phải dựa vào chính mình, người khác là không cách nào tả hữu. Nói xong, Từ Trường Thanh không tiếp tục dừng lại lâu, quay người rời đi cái này Khổ Dược Đường phân đường, mà Tổ Ẩn thì sững sờ vẫn là không có minh bạch Từ Trường Thanh nói tới sự tình. Bất quá dưới chân cũng không chậm, nện bước bước nhỏ, đi theo sát. Trước khi đến trời chân lâu trên đường, Từ Trường Thanh tựa hồ mất đi dạo phố hào hứng, có chút trầm muộn dạo bước hành tẩu, lông mày nhíu lại, cảm giác giống là đang nghĩ lấy sự tình. Nàng đến cùng là muốn làm gì? Từ Trường Thanh trong lòng nhiều lần suy nghĩ câu nói này, về phần cái kia nàng dĩ nhiên chính là chủ động đem Khổ Dược Đường đưa vào đến Tiên Cung Tiên Cung cung chủ. Đối với Khổ Dược Kinh hiệu dụng, thân là biên soạn người Từ Trường Thanh lại há lại không biết, Khổ Dược Kinh bên trong chủ quan kỳ thật chính là thiên đạo trải qua một loại phiên bản đơn giản hóa vốn, mặc dù có thể giúp người khai ngộ, nhưng là công hiệu nhưng cũng sẽ không thái quá cường đại. Gây nên Xích Minh thần quân cảnh giới tăng lên tất cả đều là bởi vì Khổ Dược Kinh bên trong bí mật nguyên cớ, tuyệt đối là một chút tin đồn, mà cái này tin đồn người đề xuất bất luận nhìn thế nào đều giống như tiên cung thượng tầng, nếu không lấy Xích Minh thần quân cá tính không có khả năng không ra bác bỏ tin đồn. Cứ như vậy, ngược lại làm cho Từ Trường Thanh càng thêm hồ đồ, bởi vì hắn vô luận như thế nào đều không thể từ đó nhìn thấy tiên cung đến cùng có thể từ trong chuyện này thu hoạch được chỗ tốt gì. Quy 1 chương 1198, Bạo Lợi Đan Phương, hạ. Ngay tại Từ Trường Thanh nghĩ đến tiên cung chủ động đem Khổ Dược Đường dẫn vào chân thực dụng ý lúc, hắn đã bất tri bất giác đi tới trời chân lâu bên ngoài. Toàn chữ tiểu thuyết, đọc tiểu thuyết, mặc dù Từ Trường Thanh đã biết Minh Thành lâu là dựa theo trời chân lâu kiểu dáng kiến tạo, nhưng bây giờ nhìn thấy hay là cảm thấy có chút dị dạng. Hắn liên tưởng đến Minh Thành đã bị hắn hủy đi, Hoàn Nguyên Thành thần vực bản nguyên, không biết cái này trời chân lâu cùng tụ bảo thành phải chăng cũng sẽ bị hủy bởi trong tay của hắn. Du, tê gặp qua tuần thượng tôn. Tại Từ Trường Thanh vừa bước vào trời chân lâu đại môn, cầm trong tay thiếp mời đưa đi ra thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, liền có một đã sớm chờ ở đây trời chân lâu quản sự tiến lên đón, cử chỉ cực kỳ cung kính hướng Từ Trường Thanh hành lễ nói: "Ngươi biết bản tọa?" Từ Trường Thanh trên dưới quan sát một chút người trước mắt, hỏi: "Du?" Tê cười cười, nói: "Thượng Tôn danh hiệu bây giờ tại Chiến Ma Thành đã không người không hiểu, dù sao có thể còn sống rời đi rừng cấm người chỉ có Thượng Tôn một người, Thượng Tôn cũng là duy nhất biết rừng cấm bên trong bí mật người, hiện tại Chiến Ma Thành bên trong cơ hồ mỗi một cái thế lực đều có một trương Thượng Tôn chân dung, cho nên Thượng Tôn vừa rời đi cung phụ quán, toàn bộ Chiến Ma Thành người liền không sai biệt lắm đã biết." Từ Trường Thanh nghe ra được Du Tê lời nói này cùng nó nói là giải thích, chẳng bằng nói là đang nhắc nhở, chỉ thiếu chút nữa rõ ràng nói cho hắn, hắn hết thảy hành tung đều tại người khác giám thị phía dưới, mà nó ngữ tức cũng không được uy hiếp ngữ khí, đến giống như là đang lấy lòng. Mặc dù Từ Trường Thanh hiện tại chí cường tiên người thân phận có thể hấp dẫn không ít không có căn cơ tán tu đầu nhập vào, nhưng hắn cũng không cho rằng Tiên Cung tại còn không có minh xác thái độ trước đó, thân phận của mình có thể hấp dẫn đến trời chân lâu dạng này thế lực lớn chủ động lấy lòng, càng đừng đề cập phía trước một khắc trời chân lâu còn tựa hồ cùng thế lực khác nhất thống chuẩn bị tính toán hắn một thanh. Lúc này, Từ Trường Thanh ngửi được Từ Du, tê thân bên trên truyền đến một cỗ rất nhạt mùi cá tanh, thi triển pháp nhãn xem xét, chỉ thấy nó pháp lực khí tức hiện ra cá chép vàng chi tướng, liền nghĩ đến người này hẳn là cùng Lý Vĩnh Phong mẹ kế đồng dạng đều là đến từ cá chép vàng yêu tộc. Chỉ bất quá, hắn nhớ được cá chép vàng nhất tộc hẳn là ở ngoại môn Linh Sơn mới đúng, thế là ra vẻ tò mò hỏi, các hạ tựa hồ chính là ngoại môn Linh Sơn Tráng Biển cá chép vàng nhất tộc, vì sao hiện tại sẽ tại Tiên Cung đâu? Nghe tới Từ Trường Thanh hỏi thăm, Du tê sắc mặt lập tức trở nên có chút khó coi, trung điệp thở dài, nói, Tráng Biển cá chép vàng sớm đã tại mấy chục năm trước diệt tộc, bây giờ Du Mộ bất quá là cái không có dễ phiêu bạt người cô đơn thôi. Nói, thần sắc hắn lại có chút nghiêm, thu hồi trên mặt vẻ đau xót, khiến biểu lộ tận lực bình tĩnh, nói, tiểu yêu việc tư không nghĩ bàn lại, còn nhìn thượng tôn thứ lỗi, mặt khác chủ nhân nhà ta đã ở trên lầu chờ đợi thượng tôn đã lâu, còn xin thượng tôn đến dự gặp một lần. Chủ nhân nhà người là ai? Từ Trường Thanh lờ mờ có thể cảm giác được ra, từ Tiên Cung thành lập cái này trời chân trong lâu bộ tựa hồ cũng không thế nào bình tĩnh. Thượng tôn đi liền biết, tiểu yêu không tiện nhiều lời. Du tê không có nói rõ, mà hắn tựa hồ cũng biết Từ Trường Thanh sẽ không phản đối, cũng không đợi Từ Trường Thanh đáp ứng, liền dẫn linh Từ Trường Thanh đi lên lầu. Ngươi đi đem cái này mấy bình đan dược đổi thành công hơn thông bảo, mua một chút mình muốn mua đồ vật, xong việc về sau, về trước cung phụng quán chờ ta. Từ Trường Thanh không có lập tức theo sau, mà là từ càn khôn thế giới bên trong lấy ra mấy bình trước kia luyện chế tốt, nhưng chưa dùng tới được phẩm linh đan, đưa cho một bên Tổ Ẩn, phân phó một tiếng, liền cất bước đi theo. Tổ Ẩn tiếp nhận đan dược về sau, bản năng chuẩn bị dựa theo Từ Trường Thanh phân phó đi đem đan dược hối đoái thành công hơn thông bảo, nhưng đi vài bước về sau, nhưng lại ngừng lại, trên mặt do dự một chút, đi theo đem một cái bình nhỏ nút gỗ có chút mở ra một đường, cái mũi đụng lên đi hít hà, trên mặt thần sắc lập tức trở nên hơi khác thường. Hắn đứng tại chỗ thật lâu, sắc mặt cũng tới về biến ảo mấy lần, cuối cùng tựa hồ làm ra một hạng quyết định trọng đại, đem kia mấy bình đan dược thu vào trong lòng, không có đi hối đoái công hơn thông bảo, cảnh giác nhìn một chút người chung quanh, bước nhanh đi vào một đầu phụ cận tiểu hắc nó nhỏ, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Nó biến mất tốc độ nhanh chóng, liền ngay cả sau đó theo dõi đi lên một chút người hữu tâm cũng không thể đuổi kịp. Tô Hẩn mọi cử động không có trốn qua Từ Trường Thanh thần niệm phạm vi, mà cách làm của hắn mặc dù không vâng lời Từ Trường Thanh phân phó, nhưng lại để Từ Trường Thanh biểu lộ ra khá là hài lòng. Từ Trường Thanh giao cho Tổ Ẩn đan dược cũng không phải là phổ thông đan dược, mà là gia nhập kim tuyến lanh hương quả đan dược mặc dù chỉ là thượng phẩm linh đan, nhưng là liền công hiệu mà nói, đặc biệt là đối yêu tiên mà nói, đan dược này đủ để cùng trước đó hắn lấy ra lớn cảm giác đan cùng so sánh, thuốc này công hiệu hết sức rõ ràng lại lớn nhất, liền là có thể trợ giúp những cái kia tại kim đan cảnh giới cùng phản hư cảnh giới liền đã hóa hình yêu tiên đền bù đại đạo nguyên thần. Không hoàn toàn thiếu hụt, khiến cái này yêu tiên có thể cùng cấp đạo địa tiên sau khi biến hóa yêu tiên đồng dạng có được tương đối trọn vẹn nguyên thần cảnh giới. Từ Trường Thanh cho Tổ Ẩn cái này mấy bình đan dược cũng là một cái khảo thí, nếu như Tổ Ẩn ngay cả kiểm tra một chút đan dược cử động đều không có, liền cầm lấy đan dược đi đổi công hơn thông bảo, như vậy Tổ Ẩn cũng chỉ có thể coi là một cái ngu trung tầm thường, không có tác dụng lớn. Như Tổ Ẩn biết đan dược này dược hiệu, nhưng cuối cùng vẫn là không hiểu biến báo, không có để lại bình này đối với mình phi thường hữu dụng đan dược, mà là tuân theo phân phó đi đổi công hơn thông bảo, cũng chỉ là bình thường có thể phó thác sự tình tục mới, nhưng cũng đồng dạng không thể trọng dụng. Nhưng mà, Tổ Ẩn bây giờ lại làm ra một cái đối với mình có lợi nhất lựa chọn. Nếu như hắn đã cảm nhận được Từ Trường Thanh lời nói bên trong dụng ý, như vậy hắn chính là một cái có thể đại dụng nhân tài, nhưng nếu như hắn chỉ là vẹn vẹn chỉ là cân nhắc mình được mất, như vậy hắn liền không có chút nào có thể sử dụng. Từ Trường Thanh tạm thời đem Tổ Ẩn sự tình để qua một bên, theo trời chân lâu quản sự Du tê dẫn dắt tại mê cung trời chân lâu trên lầu 2, vừa đi vừa về đi dạo vài vòng về sau, rốt cục đi tới đối phương chủ nhân chỗ gian phòng. "Chủ nhân, Chu Minh thượng tôn đã mời đến." Du tê gõ cửa một cái bên trên vòng đồng, cực kỳ cung kính hướng về trong môn phái nói. Từ ngươi đi xuống đi cửa truyền đến một tiếng để Từ Trường Thanh cảm thấy có chút thanh âm quen thuộc, đi theo cửa liền tự hành mở ra, cái thanh âm kia còn nói thêm, "Chu Minh đạo bạn mời đến." Từ Trường Thanh như có lẽ đã đoán được người trong cửa là ai, cho nên không có làm nhiều do dự, liền cất bước đi vào phòng. Cửa tại phía sau hắn cách một tiếng đóng lại, đi theo liền có một tầng phong giới pháp trận lực lượng từ gian phòng chung quanh vách tường phát ra, cỗ này pháp lực cũng không phải là rất mạnh, nhưng lại rất cường nhận, mà lại có thể ngăn cản trí cường tiên nhân thần niệm nhìn trộm. Không nên hiểu lầm, đây chỉ là để cho tiện chúng ta trò chuyện, không bị những người khác quấy rầy mà thôi. Dù sao ta xuất hiện ở đây cùng ngươi gặp mặt, đối rất nhiều người mà nói đều không phải một tin tức tốt. Lúc này, một cái giữ lại râu quai nón lớn cần, mọc ra một đầu hỏa diễm tóc đỏ nam tử khôi ngô từ giữa phòng đi ra, hướng Từ Trường Thanh chủ động ôm quyền hành lễ nói, còn chưa tự giới thiệu, bản tọa chính là Hỏa Vân Điện điện chủ Thánh Linh Thần Quân Xích Minh, cũng ngay tại lúc này chú đóng ở chiến ma nhai phương Nam Lý Hỏa Quân thống soái. Hiện tại Xích Minh Thần Quân một thân tinh khí thần nguyên toàn bộ nội liễm, liền cùng một người bình thường đồng dạng, chỉ bất quá nếu là cẩn thận cảm giác còn có thể từ trên người hắn cảm giác được một tia không hiểu uy áp, loại này chí cường tiên nhân uy áp khí tức tựa như là một loại thân phận đánh dấu, vô luận chí cường tiên nhân như thế nào thu liễm đều rất khó đem nó hoàn toàn tiêu trừ. Tán tu Chu Minh gặp qua thần quân, Từ Trường Thanh biểu hiện được không kiêu ngạo không tự ti, cũng hướng Xích Minh thần quân chắp tay hoàn lễ nói. Xích Minh thần quân trên dưới quan sát một chút Từ Trường Thành, trên mặt mặc dù từ đầu tới cuối duy trì bình tĩnh, nhưng trong lòng đã hơi kinh ngạc, bởi vì hắn vậy mà nhìn không thấu Từ Trường Thành tu vi đến cùng như thế nào, cái này cũng liền nói Từ Trường Thành tu vi xa xa muốn so mây trắng phiêu hình dung phải còn mạnh hơn nhiều, đã vượt qua hắn cái này chí cường định phong chi cảnh, đến ít có người đạt tới thiên tiên tiểu thiên vị chi cảnh. Trong lòng có phán đoán về sau, Xích Minh thần quân cũng không dám kinh thường, mời Từ Trường Thành sau khi ngồi xuống, chủ động nói, nghe nói Chu Minh đạo bạn đã từng cùng ta ở ngoại môn Linh Sơn có duyên gặp mặt mấy lần, tha thứ mắt của ta vụng, thực tế không nhớ nổi từng ở nơi nào gặp qua đạo hữu. Chỉ bất quá bây giờ xem trên người đạo hữu tựa hồ ẩn chứa thượng cổ hoang thú Chu Hiếm huyết mạch, nếu như trước kia nếu đã gặp, ta nhất định nhớ được. Lúc trước Xích Minh thần quân chính là cao cao tại thượng, ta chẳng qua là chúng sinh sâu kiến một trong, thần quân há lại sẽ đối ta như vậy tiểu yêu nhìn với con mắt khác. Từ Trường Thanh rất rõ ràng mình Chu Hiếm phân thân bản thân liền là một cái kẽ hở khổng lồ, dù sao thượng cổ hoang thú huyết mạch so với thượng cổ thần thú huyết mạch còn ít ỏi hơn, nếu là xuất hiện không có khả năng không kinh động tiên cung, chỉ bất quá hắn cũng muốn tốt lý do thoái thác, hiện tại Xích Minh thần quân hỏi, vừa vặn mượn từ nó miệng đem lời này lan truyền ra ngoài, lấy tiêu trừ ngờ vực vô căn cứ. Thế là giải thích nói, kỳ thật ta cái này trên thân cổ hoàng thú huyết mạch chính là bị nhốt rừng cấm về sau, từ rừng cấm chi ở bên trong lấy được, nếu như không phải cái này thân huyết mạch tác dụng, có lẽ ta cũng không có khả năng chống nổi nhiều năm như vậy, còn sống từ rừng cấm bên trong đi tới. Nguyên lai là từ rừng cấm đạt được, xem ra cung chủ điện hạ lời nói quả nhiên không sai, chiến ma nhai những cấm địa kia bên trong đều tiềm ẩn không ít đồ vật. Xích Minh thần quân cũng không có đối Từ Trường Thanh lý do thoái thác làm bất luận cái gì hoài nghi, hắn thấy từ rừng cấm đạt được thượng cổ hoàng thú Chu Hiếm huyết mạch tuyệt đối so hắn trời sinh liền có loại này huyết mạch muốn càng thêm chân thực có thể tin. Sau đó hắn không tiếp tục đối với chuyện này quá nhiều dây dưa, dù sao những cấm địa kia lại thế nào có dấu bảo vật, cũng không phải hắn hiện tại có thể lấy được, chỉ gặp hắn hơi nghiêm mặt một chút, trầm giọng nói, nguyên bản ta tới đây chẳng qua là chuẩn bị vì ta kia đường điệt xin lỗi, cũng mời đạo hữu tạm thời gia nhập ta phương Nam Ly Hỏa quân. Lệnh đường điệt là? Từ Trường Thanh sững sốt một chút, hỏi, chính là ma đường hiện tại quản sự tên kia. Xích Minh thần quân tựa hồ đối với mình vị kia đường điệt rất không gặp đợi, nói tới hắn thời điểm không bộ đột tiểu thuyết internet không muốn nhiều lời, đi theo tiếp lấy trở lại trước đó chủ đề. Nói, chỉ bất quá vừa mới Xích Mộ đạt được tin tức lại làm cho Xích Mộ cải biến ý nghĩ, muốn cùng đạo hữu hợp tác một phen. Tin tức mới vừa nhận được, Từ Trường Thanh rất nhanh liền nghĩ đến lớn cảm giác đan, hắn không nghĩ tới vừa mới thả ra mồi nhử liền câu đi lên như thế lớn một con cá, thế là thần sắc lạnh nhạt xác nhận, nói, thần quân thế nhưng là nói lớn cảm giác đan. Vâng, nhưng lại không phải. Xích Minh thần quân trả lời rất mơ hồ, đi theo chỉ gặp hắn từ hông trong túi lấy ra một cây từ chiến ma nhai sản xuất, bị nơi đây đặc thù linh khí ăn mòn thăng tiến thảo, nói, tuần trên người đạo hữu lớn cảm giác đan đan phương cùng đan dược mặc dù có thể xương bạo lợi, nhưng là còn chưa xem ở Xích Mộ trong mắt, Xích Mộ để ý là đạo hữu ngươi năng lực. Nếu như Xích Mộ không có đoán sai, đạo hữu không đơn giản tinh thông luyện đan, mà lại đạo hữu cái này trên thân cổ hoang thú Chu Hiếm huyết mạch cũng có thể thanh trừ hết cái này bị ô nhiễm chi linh dược bên trong tích chứa lộn xộn chi khí, khiến cho khôi phục thành bình thường linh dược, đúng không? Quy 1 chương 1199, Tiên cung bí mật, thượng. Khi biết Xích Minh thần quân trở thành chiến ma nhai thực chất kẻ thống trị về sau, Từ Trường Thanh liền chưa bao giờ có khinh thường hắn ý nghĩ. Thư hữu cả lý sách cung cấp ban đầu ở ngoại môn Linh Sơn dung nham trong biển lửa. Hắn liền từng cùng Xích Minh Thần Quân từng có một phen cạn giao, lúc ấy đối Xích Minh Thần Quân ấn tượng là thâm tàng bất lộ, biết ẩn nhẫn, minh hung cát. Về sau nó hóa hình, trở thành Hỏa Vân Điện điện chủ, tại xử lý Mây Đóng Thần Quân một chuyện bên trên cũng phi thường vừa vặn, mặc dù cùng Mây Đóng Thần Quân quan hệ không cạn, nhưng không có nhận ảnh hưởng chút nào. Bây giờ hắn chẳng những tu vi càng thêm cao thâm, liền liên tâm trí cũng càng ngày càng mạnh, bất quá trong chốc lát, liền có thể từ lớn cảm giác đan suy đoán ra Từ Trường Thành có thể thanh trừ linh dược bên trên lộn xộn linh khí một chuyện. Tuy nói cái này có chút chó ngáp phải rồi thành phần, nhưng như vậy mà nói cũng tuyệt đối có thể thấy được cái này Xích Minh thần quân có kiêu hùng chi trí, có kiêu hùng chi năng, cũng không biết hắn có hay không trái tim kiêu hùng. Từ Trường Thanh biết đối mặt Xích Minh thần quân dạng này người, làm nhiều quỷ biện ngược lại sẽ làm cho đối phương xem nhẹ mình, thế là hắn cũng không có trả lời đúng hay không, trực tiếp cầm lấy trên bàn gốc kia thăng tiên thảo, thi triển thiên địa tương sinh chí lý một chút xíu đem linh trong dược những cái kia có mang kịch độc chiến ma nhai linh khí rút đi, khiến trong tay linh dược còn về diện mục thật sự. Tại nghe được linh dược khí tức thời điểm không bộ đột tiểu thuyết internet, Xích Minh thần quân liền đã minh bạch cái này gốc linh dược đã hoàn toàn có thể ăn, nhưng vì tiến một bước xác nhận, hắn hay là tự mình chặn lại một đoạn ngắn mình phục dụng, tại cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất. Khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc đến dược lực hoàn toàn phát huy đồng thời không có bất kỳ cái gì dị thường về sau, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, liên tục cân song, nói: "Chu Minh đạo bạn lúc này không bộ một tiểu thuyết internet có thể thoát ra rừng cấm. Thật là trời trợ giúp ta tiên cung, có đạo hữu bực này thần thông lo gì đại sự không thành." Từ Trường Thanh cảm giác Xích Minh thần quân phản ứng có chút quá lớn, nhưng cũng không có truy đến cùng, mà là khiêm tốn nói: "Thần quân thực tế quá mức khích lệ Chu Mỗ." Chu Mỗ mặc dù tự phụ, nhưng còn chưa tự phụ đến có thể chi phối tiên cung đại sự tình trạng. Không phải khen thưởng, là sự thật. Xích Minh thần quân đứng dậy từ giữa phòng lấy ra một bộ dụng cụ pha rượu cùng một bầu rượu ngon, vì Từ Trường Thanh cùng mình rót đầy một chén, làm cái dấu tay xin mời, đi theo uống trước rồi nói, sau đó chờ Từ Trường Thanh uống xong, liền lộ ra một bộ chuẩn bị nói chuyện lâu thần sắc, nói, đạo hữu cũng biết vì sao cái này chiến ma nhai xuất hiện mấy ngàn năm, chọc thú làm hại tiên cung một phương, nhưng tiên cung nhưng xưa nay, hoặc là nói là trước kia đều chưa từng nghĩ tới muốn đem nó thanh trừ sạch sẽ, ngược lại tùy ý nó sinh trưởng lớn mạnh. Cái này Chu Mỗ không biết. Từ Trường Thanh cảm giác được Sích Minh Thần Quân lời kế tiếp khả năng liên quan đến Tiên Cung đại sự, trong lòng mặc dù rất muốn biết, nhưng mình lại không thể biểu hiện được quá mức chủ động, thế là liền nói, nếu như Thần Quân nói tới sự tình liên quan Tiên Cung đại sự, còn xin Thần Quân không nên nói nữa xuống dưới, Chu Mộ tự nhận là không có tư cách biết những này, cũng không muốn biết. Sích Minh Thần Quân nghe vậy sửng sốt một chút, đi theo ý vị thâm trường nhìn một chút Từ Trường Thanh, nói, đạo hữu ngược lại là tinh thông bo bo giữ mình chi đạo, chỉ bất quá đạo hữu khả năng không rõ ràng, ngươi thân ở cái này Tiên Cung bên trong, lại có thần thông như vậy pháp lực, cũng đã cùng Tiên Cung đại sự nối liền cùng nhau, rất nhiều chuyện đã thân bất do kỷ. Sớm một chút biết, sớm tính toán, ngược lại đối chính ngươi có lợi. Từ Trường Thanh thần sắc bình thản, tựa như là đang nghe một kiện việc nhà việc nhỏ, nói, đã như vậy, Chu Mỗ rửa tai lắng nghe. Ta Tiên Cung tại Côn Lôn Tiên Cảnh mặc dù chiếm diện tích lớn nhất, cũng có vô tận chế khí tài nguyên khoáng sản, nhưng lại ít có thể sản xuất linh dược chi động thiên phúc địa, cho nên cho tới nay, Tiên Cung cần thiết linh dược đều muốn từ ngoại môn linh sơn cùng nội môn linh sơn mua vào, cái này cũng liền thành ta Tiên Cung nhược điểm lớn nhất. Sích Minh Thần Quân vì chính mình lại rót một chén rượu, nhàn nhạt uống một ngụm, tiếp tục nói, chỉ bất quá về sau Tiên Cung một vị thái thượng trưởng lão đọc qua cổ tịch thời điểm không bổ đột tiểu thuyết internet, phát hiện ngoại môn linh sơn linh dược tam sơn tại sao lại trở thành thừa thái linh dược chi địa căn nguyên, mà lại Tiên Cung cũng có thể thông qua phương thức giống nhau để cho mình một khối địa phương cũng trở thành linh dược tam sơn như thế thừa thái linh dược phúc địa. Thế là, ngay lúc đó Tiên Cung cung chủ liền cùng các thái thượng trưởng lão hợp tác một trận vở kịch, đem toàn bộ Tiên Cung, ngoại môn linh sơn cùng nội môn linh sơn, thậm chí ma giới, Phật giới tất cả đều thu nạp trong đó, khiến cho mọi người trở thành từng mai quân cờ. Cuối cùng sáng tạo dạng này một khối sinh thuốc phúc địa, cũng ngay tại lúc này chúng ta dưới chân cái này khối thổ địa, chiến ma nhai. Nghe đến đó, Từ Trường Thanh tựa hồ nghĩ đến cái gì, có chút hít vào một ngụm khí lạnh, trầm giọng hỏi, như thế nói đến, năm đó Tiên Cung Nưu toàn nhất thống Côn Lôn Tam giới một chuyện cũng là Tiên Cung cung chủ thiết kế kế hoạch một bộ phận. Sích Minh Thần Quân không có phủ nhận, khẽ gật đầu nói, không sai, mặc dù ta Tiên Cung năm đó thực lực vượt xa khỏi bên trong ngoại môn linh sơn, thậm chí Phật Ma lưỡng giới, nhưng đây chẳng qua là liền một đối một mà nói. Bởi vì các phương chế hành, đừng nói nhất thống Côn Lôn Tam giới, liền xem như muốn hoàn toàn công chiếm ngoại môn linh sơn cũng không thể, năm đó Tiên Cung cung chủ danh xưng lịch đại cung chủ bên trong lớn nhất trí tuệ một cái, há lại sẽ nhìn không ra điểm này đến. Xem ra năm đó phát sinh ở nơi này tiên ma đại chiến, cũng hẳn là kế hoạch một bộ phận. Nghĩ đến năm đó Tiên Cung cung chủ, Từ Trường Thanh hơi có chút anh hùng tương thích cảm giác, dù sao hai người đều tại đồng dạng tính toán Côn Lôn Tam giới chư thiên. Rất nhanh hắn liền nghĩ đến năm đó sự tình mấu chốt, đi theo lại hỏi, năm đó Tiên Cung cung chủ phát hiện linh dược Tam Sơn trở thành linh dược phúc địa bí mật đến cùng là cái gì? Sích Minh Thần Quân không có trả lời ngay, bưng chén lên một chút xíu đem rượu uống xong, nhìn thấy Từ Trường Thanh từ đầu đến cuối không có lộ ra một điểm vẻ lo lắng, không khỏi khẽ gật đầu khen ngợi, đi theo thần sắc nghiêm túc mà nói, đạo hữu yêu cầu sự tình chính là một bí mật lớn, toàn bộ Tiên Cung người biết chuyện này không đến 10 người, Sích Mộ nếu là nói cho đạo hữu, như vậy đạo hữu cũng liền lại không thoát thân sự tình bên ngoài cơ hội. Như đạo hữu về sau đổi ý, sẽ bị ta Tiên Cung một mực truy sát, cho đến hồn phi phách tán mới thôi. Lấy Từ Trường Thanh tu vi mà nói, hắn hoàn toàn không cần thiết để ý Tiên Cung truy sát, chỉ bất quá ở trên mặt hắn ý nguyên cố ý lộ ra trầm tư cân nhắc thần sắc, qua thật lâu, mới dùng sức nhẹ gật đầu, nói, có thể trở thành Tiên Cung môn nhân, từng là Chu Mộ suốt đời nguyện vọng, bây giờ cơ hội đang ở trước mắt, Chu Mộ lại do dự, thực tế quá mức nữ nhi thái. Thần Quân kính thỉnh nói thẳng bẩm báo, ta Chu Minh đã quyết định gia nhập Tiên Cung, liền sẽ không còn có đổi ý chi ý. Có thể đắc đạo bạn tương trợ, ta Tiên Cung điện đường chi chủ tất nhiên lại nhiều thêm một vị thần thông đại thánh, thực tế đáng mừng nên uống cạn một chén lớn. Sích Minh Thần Quân nói chuyện, lấy ra hai cái bát to đến, đổ đầy một bát, nâng bát mời rượu, uống qua về sau mới trở lại đề tài nói, cũng không phải là Sích Mỗ làm bộ làm tịch, chỉ ứng bí mật này liên quan quá lớn, kỳ thật nói ra, bí mật này ngược lại cũng không có cái gì đặc biệt, muốn một khối phổ thông thổ địa trở thành có thể loại nuôi các trồng linh dược phúc địa, chỉ có một cái biện pháp, đó chính là dùng tiên yêu Phật ma các phương người trong tu hành huyết nhục thân xương, thậm chí hồn phách tinh nguyên đổ vào thẩm thấu liền có thể. Từ Trường Thanh nghe đến đó không khỏi lần nữa hít một hơi khí lạnh, mặc dù sự tình nghe có chút hoang đường, nhưng tinh tế tưởng tượng liền cảm giác có đạo lý riêng. Ở nhân gian muội muội có cây ung tùm chi địa, đều là mộ hoang chiến trường. Một khối phổ thông đất hoang phía dưới nếu là chôn thi cốt tất nhiên có thể mọc ra cảnh lá rậm rạp hoa cỏ cây cối, tựa hồ nhân chi tinh nguyên trở về đại địa, chuyển hóa thành cỏ cây. Chỉ bất quá đó cũng không phải Từ Trường Thanh cảm thấy kinh ngạc nguyên nhân, để Từ Trường Thanh kinh ngạc lúc, năm đó Tiên Cung có thể nói tính toán Côn Lôn và Tiên, liền ngay cả người mình cũng tinh kê ở trong đó, nhưng sự tình qua đi lại như cũ có thể khiến Tiên Cung truyền thừa xuống, có thể thấy được năm đó đi kế hoạch chi chu đáo chặt chẽ, chi tàn nhẫn, để người không khỏi cảm thán năm đó Tiên Cung cung chủ kiêu hùng chi tư. Có lẽ là đoán được Từ Trường Thanh muốn hỏi gì, Sích Minh Thần Quân không đợi Từ Trường Thanh mở miệng, liền chủ động giảng thuật nói, muốn lấy vạn tiên tính mệnh tới làm linh dược này phúc địa phân bón tự nhiên là cần một trận vạn tiên đại chiến mới được, đối thủ tự nhiên là lấy Côn Lôn cái khắc các giới trung địch ma giới là tốt nhất, chỉ bất quá khi đó Tiên Cung thực lực cũng chỉ là hơi mạnh hơn ma giới một tuyến mà thôi, nếu là cả hai tranh đấu, tất nhiên là người khác phải lợi, cho nên lúc đó Tiên Cung cung chủ liền nghĩ lấy đem nội ngoại môn linh sơn chúng tiên kéo vào trong kế hoạch. Đầu tiên là lấy tuyệt cường chi tư công chiếm ngoại môn linh sơn, biểu hiện ra thực lực, sau đó bức tập nội môn linh sơn, làm ra nhất thống tam giới hình dạng, để nội môn linh sơn đoàn kết nhất trí. Từ Trường Thanh tiếp nhận Sích Minh Thần Quân, tự thân phảng phất hóa thành năm đó Tiên Cung cung chủ, chậm chậm nói, tiếp xuống lại để cho lưu thủ Tiên Cung người thi pháp đem lượng giới thông đạo mở rộng, dẫn tới ma giới xâm lấn Côn Lôn tiên cảnh, mình thì làm ra một bộ cá chết lưới rách dáng vẻ, bức bách nội môn linh sơn hòa đàm, cuối cùng lại dùng vốn là không thuộc về Tiên Cung ngoại môn linh sơn làm thẻ đánh bạc, dựng thành cùng bàn điều kiện, dẫn tới nội môn linh sơn cùng ngoại môn linh sơ tiên nhân tất cả đều tham dự vào cái này tiên ma đại chiến bên trong. Tốt mưu tính a. Nghe tới Từ Trường Thanh, Sích Minh Thần Quân cũng hơi kinh ngạc, bởi vì hắn thấy Từ Trường Thanh chẳng qua là một cái khí vận thâm hậu, tu vi cao thâm tán yêu mà thôi, tài trí ứng nên sẽ không thái quá xuất sắc, nhưng hiện tại xem ra, mình tựa hồ có chút nghi xóa. Từ Trường Thanh có thể nhanh như vậy suy đoán ra năm đó Tiên Cung cung chủ tính toán sự tình, có thể thấy được nó mưu trí ứng sẽ không phải so năm đó Tiên Cung cung chủ kém bao nhiêu. Nghĩ tới đây, Xích Minh Thần Quân không khỏi có chút cảm giác phía trên đem Từ Trường Thanh tính toán tiến đến, có thể là một cái rất sai lầm lớn. Đã năm đó Tiên Cung chư vị trước hùng đã đem sự tình nưu đồ tốt, mà lại căn cứ tiên sử ghi chép sự tình tựa hồ tiến hành rất thuận lợi, vì sao về sau chiến ma nhai lại biến thành hiện tại cái dạng này đâu? Từ Trường Thanh lúc này bỗng nhiên đưa ra một nỗi nghi hoặc, đánh gãy Xích Minh Thần Quân ưu tư. Sự tình lúc đầu tiến hành rất thuận lợi, chỉ bất quá về sau ma giới trung ương ma vực chi chủ đại phá diệt ma chủ bỗng nhiên lấy lực tạm thời cắt đứt Phật giới tiến vào Côn Lôn tiên giới lượng giới thông đạo, về sau ngoại môn linh sơn lại xuất hiện thượng cổ vu môn bên trong người. Cái này vu môn bên trong người trước khi chết lấy suốt đời tu vi đi vu pháp chú thuật, khiến đến tất cả chiến tử nơi đây người đều không được chuyển sinh luân hồi, không được đưa về ngũ hành, cần vĩnh thế thụ kia mê tâm nội khổ, linh trí không ra. Xích Minh Thần Quân thu thập một chút tâm thần, tiếp tục nói, những cái kia chọc thú kỳ thật đều là dĩ vãng chết đi Côn Lôn tam giới hồn phách biến thành. Vô số tiên yêu Phật mà sau khi chết bị vu môn chú thuật chỗ cấm chi tinh nguyên linh khí tất cả đều ẩn chứa một loại vu môn hoàn khí, cuối cùng khiến cho cái này chiến ma nhai thành hiện tại cái dạng này. Qua nhiều năm như vậy, ta Tiên Cung sở dĩ không toàn lực đem khối u ác tính này cắt đi, ngược lại đem nơi đây đối tam giới mở ra, đồng thời tùy ý người khác lục lọi đánh rơi ở chỗ này ngàn vạn linh bảo, trừ bởi vì không cam tâm năm lưu đồ thất bại, muốn tìm biện pháp giải quyết nơi này cổ quái linh khí bên ngoài, còn có một nguyên nhân chính là chúng ta phát hiện nơi này sản xuất một chút linh dược, linh vật có không phải bình thường đặc thù công dụng, tỉ như thiên đạo quả. Châu Văn Không quảng cáo tiểu thuyết kính dân quy 1 chương 1200, Tiên Cung bí mật, hạ. Đặc thú linh dược, linh vật. Từ Trường Thanh nghe vậy, lập tức nhớ tới Tiên Cung hối đoái công văn thông báo tựa hồ cần dùng đến một chút chọc thú độc nhất vô nhị đặc thú bộ vị, liền hỏi, những cái kia đặc thú linh dược phải chăng còn bao quát Tiên Cung qua nhiều năm như vậy thu những cái kia chọc thú đặc thú bộ vị. Đúng vậy, Xích Minh Thần Quân đã đem Từ Trường Thanh nhìn thành người một nhà, cũng không có dấu giếm, nói, nếu như không phải là bởi vì những linh dược này linh vật, chiến ma nhai cũng sớm đã bị Tiên Cung các tiên hiền hủy đi, làm sao đến mức tồn tại đến bây giờ. Không quảng cáo. Nói Hắn tiếng nói nhất chuyện, nói, chỉ bất quá cái này chiến ma nhai cũng tồn tại không được bao lâu, ngươi cũng đã biết vì cái gì cùng chủ điện hạ sẽ bước lên giao động tiên cung căn cơ nguy hiểm, đem Xích Mô cùng dưới trướng Huyền Nguyên Tiên Nam Phương Lý Hỏa quân cùng nghe tinh nhan nha đầu kia Đông Phương Lôi Quang quân điều động đến tiêu trời cao, đồng thời muốn tiêu trời cao bách tộc tổ kiến tiên quân. Chẳng lẽ không phải vì ứng phó chọc thú bạo sao? Từ Trường Thanh thần sắc lạnh nhạt nhìn xem Xích Minh thần quân, ngữ khí mang theo khinh miệt nói, chí ít bên ngoài là dạng này truyền ngôn. Bất quá bây giờ xem ra, các ngươi tựa hồ có nguyên nhân khác. Chọc thú bạo. Một đám dù có sức mạnh, nhưng không có trí tuệ dạ thú coi như bạo lại có thể có cái uy hiếp gì đâu. Coi như, Xích Minh Thần Quân khinh thường hừ lạnh một tiếng, liền chuẩn bị nói tiếp thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, lời nói đột nhiên két két mà tới, thần sắc nghiêm nghị, tựa hồ nghĩ đến cái gì chuyện trọng yếu, đi theo quay đầu nhìn về Từ Trường Thanh nói, hôm nay đã nói đến đủ nhiều có một số việc đạo hữu về sau cũng sẽ biết, người ta tức sẽ thành đồng liêu, đến lúc đó còn có càng nhiều cơ hội cùng thời gian ở chung hợp tác, hiện tại trời chân lâu cạnh buổi đấu giá đã bắt đầu, Xích Mô cũng không chậm trễ đạo hữu sự tình, có việc ta sẽ phái người thông biết đạo hữu. Đối với Xích Minh Thần Quân dạng này đem lại nói một nửa lưu, cũng trực tiếp tiến khách hành vi, Từ Trường Thanh trên mặt không có lộ ra cái gì bất mãn chi sắc, đứng dậy, hướng Xích Minh Thần Quân ôm quyền, quay người đẩy cửa, đi ra ngoài. Ngay tại Từ Trường Thanh nhanh muốn rời đi thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, Xích Minh Thần Quân lại nói nhắc nhở hắn nói, đạo hữu gặp phải phiền phức, Xích Mộ sẽ giúp đạo hữu giải quyết, đến Vu đạo hữu ma thần điện kế nhiệm sự tình, qua không được bao lâu liền có thể có kết quả, chỉ bất quá kế nhiệm trước đó đạo hữu còn cần hoàn thành một hạng kế nhiệm nhiệm vụ, đạo hữu muốn có tâm lý chuẩn bị, món kia nhiệm vụ thật không đơn giản, liền xem như Xích Mộ cũng không có nắm chắc có thể sống hoàn thành. Những cái kia sâu kiến còn không cần thần quân xuất thủ giải quyết, chú mỗ một người là đủ. Từ Trường Thanh ngừng một chút bước chân, cũng không quay đầu lại, cực kỳ khinh thường nói một câu, đi theo lại quay đầu, lấy càng thêm ngạo khí thần sắc nhìn một chút Xích Minh thần quân, nói, ngoài ra, nếu là ngay cả một cái nho nhỏ kế nhiệm nhiệm vụ cũng không thể hoàn thành, chú mỗ lại thế nào có tư cách trở thành Huyền Nguyên trời thứ nhất điện chủ nhân, đặt chân ở thần quân hỏa vân trên điện đâu. Nói xong, hắn không tiếp tục để ý có chút sửng sốt Xích Minh thần quân, đi ra khỏi phòng, hướng lầu dưới trời chân lâu chính đường đi đến. Bị Từ Trường Thanh đột nhiên xuất hiện khí thế chuyển biến, làm cho có chút trợn mắt hốc mồm Xích Minh Thần Quân qua một hồi lâu, mới thanh tỉnh lại, nhịn không được cười mắng, gia hỏa này nguyên lai vừa rồi vẫn luôn đang áo liệp thực, làm cho ta còn tưởng rằng hắn là cái đơn thuần tài trí chi sĩ, không nghĩ tới bản tính của hắn vậy mà cũng cuồng ngạo như vậy, đặt chân ở ta Hỏa Vân trên điện, trở thành Huyền Nguyên trời thứ nhất điện chi chủ, thật cuồng cầu khí. Nếu như không cuồng, lại há có thể có được thượng cổ hoang thú Chu Hiếm huyết mạch, phải biết tại thượng cổ hoang thú bên trong Chu Hiếm thế nhưng là được xưng là giám chiến thiên điên thú. Lúc này, tại Xích Minh Thần Quân bên cạnh đột nhiên vô thanh vô tức xuất hiện một cái bóng đen. Đối này Xích Minh Thần Quân cũng không thèm để ý, phản phất hắn sớm đã biết cái bóng đen này tồn tại, chỉ gặp hắn quay đầu nhìn về bóng đen hỏi, ngươi cảm thấy thực lực của hắn như thế nào? Bóng đen trầm mặc một lát, hồi đáp, thâm bất khả chắc so với ngươi còn mạnh hơn, so ta cũng mạnh, ta hoài nghi hắn ngay từ đầu liền đã biết ta tồn tại, xem ra lần này các thái thượng trưởng lão muốn ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Xích Minh Thần Quân cũng không có phản bác bóng đen suy đoán, hắn hơi khẽ to mày, trầm tư một hồi, trầm giọng nói, như thế nhân vật xuất sắc vậy mà tại ngoại môn linh sơn địa phương như vậy không có tiếng tăm gì, thực tế có chút khó tin nếu như giống hắn nói lúc trước ở ngoại môn linh sơn tu vi thấp, không đáng giá nhắc tới, hiển nhiên cũng có chút trái ngược lẽ thường ở ngoại môn linh sơn tu vi thấp, nhưng lấy mưu trí mà thành danh người không phải số ít, chỉ nhìn người này gần nhất bố cục, liền có thể nhìn ra hắn so với những cái kia thành danh nhiều năm lưu trí chi sĩ cũng không kém chút nào, nhân vật như vậy tuyệt không có khả năng là không có tiếng tăm gì. Lai lịch của hắn các ngươi ảnh đường tra rõ ràng không có. Chúng ta ảnh đường sự tình không phải ngươi Xích Minh Thần Quân có thể nhúng tay, phải chăng tra rõ ràng lai lịch người này cũng không phải ngươi có thể hỏi tới. Bóng đen có chút cứng rắn bác bỏ Xích Minh Thần Quân chất vấn, nhưng đi theo tiếng nói lại nhất chuyện, nói, lai lịch của hắn rất khó tra rõ ràng. Quá khứ trăm năm thời gian, ngoại môn Linh Sơn có bao nhiêu tiên yêu biến mất, lại có bao nhiêu tiên yêu xuất hiện, cái này liền xem như danh xưng tính toán tưởng tận thiên địa tiên cơ đạo nhân cũng không tính ra đến, mà lại mấy chục năm qua, ngoại môn Linh Sơn hỏa loạn liên tục, nơi đó tiên yêu sớm đã cảnh còn người mất, phái người đi thăm dò cũng không có khả năng tra ra vóc dáng buổi trưa mau dậu tới. Này yêu xuất hiện thời cơ 10 phần kỳ quặc, đúng lúc là tại thiên địa dị biến lượng giới thông đạo phong bế sau xuất hiện, chúng ta liền xem như muốn đi điều tra rõ trừ cũng làm không được. Nếu như người này không phải người mang thuần khiết yêu nguyên, có lẽ. Xích Minh Thần Quân thấy lời của bóng đen đột nhiên ngừng lại, thế là thay hắn nói ra nói, có lẽ cái gì? Có lẽ các ngươi sẽ cho rằng hắn là những cái kia chọc thú phái tới gian tế, đúng không? Các ngươi thật sự là điên, tốt như cái gì người tại các ngươi trong mắt đều là gian tế, phản đồ, lúc trước cung chủ điện hạ sáng lập các ngươi ảnh đường thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, nhưng không phải là muốn để các ngươi đối phó người một nhà. Người một nhà? Hừ, là không phải người của mình còn hai chuyện. Bóng đen hừ lạnh một tiếng, nói theo, ta sẽ đem cái này Chu Minh có thể thanh trừ linh dược bên trên chọc khí một chuyện báo cáo, chỉ bất quá ta đoán chừng các thái thượng trưởng lão định ra cuối cùng kế hoạch cũng không lại bởi vậy có thay đổi, dù sao tại chọc thú tổ huyệt đồ vật bên trong quá nguy hiểm, cũng quá trọng yếu, một cái có thể tại rừng cấm sinh tồn trăm năm trí cường tiên nhân là chấp hành kế hoạch này nhân tuyển tốt nhất, liền xem như cung chủ điện hạ cũng sẽ không phản đối. Xích Minh Thần Quân thì phi thường tự tin nói, coi như đại thế không thay đổi, nhưng tiểu thế lại nhưng hơi thêm sửa chữa. Dù sao cùng chọc thú tổ huyệt đồ vật bên trong so sánh tuần này Minh Thần Thông năng lực cũng sẽ không kém đi nơi nào. Nếu là có thể có hắn tương trợ, như vậy khối này chiến ma nhai liền có thể hoàn toàn lợi dụng, lại không linh dược chi lo, ta tiên cung cũng lại không bó tay chân. Có lẽ vậy bóng đen không xác định phụ họa một câu, thân hình liền dần dần biến mất, tựa như là xuất hiện lúc đồng dạng vô thanh vô tức. Ngay tại bóng đen biến mất thời điểm không bổ một tiểu thuyết internet, thân ở trời chân lâu đại sảnh từ trường thành có chút nhíu mày, trên mặt lộ ra một tia vẻ nghiêm nghị. Đúng như là Xích Minh Thần Quân cùng bóng đen kia đoán nghĩ như vậy, từ trường thành tử vừa vào cửa liền cảm thấy bóng đen tồn tại. Thế nhưng là đối này từ trưởng thanh nhưng lại không thế nào xác định, bởi vì hắn cảm thấy cái này tồn tại tựa hồ là tại khác một phương thiên địa, cho nên tại nó trên thân cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn. Vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc không đến bất luận cái gì khí tức, chỉ có thể cảm giác được một chút xíu yếu ớt thiên địa lực lượng. Dù nhưng đã có phát giác, nhưng cũng còn chưa có xác định cái này tồn tại chính là một cái vật sống, cho nên lúc rời đi gian phòng về sau, hắn thần niệm vẫn bao phủ tại gian phòng chung quanh. Thẳng đến vừa rồi kia cỗ thiên địa lực lượng đột nhiên xuất hiện, lại lập tức biến mất, hắn mới xác định cái này tồn tại chính là tiên cung yêu tiên. Đối với cái này liễm tức cẩn thân độ thuật, từ trường thanh nhớ được cùng Lý Vĩnh Phong bộ hạ quỷ ảnh tử bản mệnh đạo pháp có chút tương tự, chỉ bất quá lại không hoàn toàn tương tự. Quỷ ảnh tử bí pháp là ẩn thân tại cái bóng người khác bên trong, mà tên kia yêu tiên phương pháp thì là ẩn thân tại trong thiên địa, đi vào khuôn khổ vây cùng uy lực mà nói, tên kia tiên cung yêu tiên hiển nhiên cũng cao hơn ra quỷ ảnh tử bản mệnh không chỉ một bậc. Đối mặt loại này ở khắp mọi nơi, rất khó phát giác đối thủ, từ trường thanh cảm thấy có chút khó giải quyết, nếu là từ trường thanh bản thể, chỉ bằng vào kim tiên thần niệm tuyệt đối có thể làm cho cái này yêu tiên không chỗ chết thân, nhưng bây giờ hắn Chu Hiếm phân thân mặc dù pháp lực đạt tới tiểu thiên vị, nhưng thần niệm tu vi mới vừa vặn đạt tới chí cường tiên nhân, đối phó loại này yêu tiên tất nhiên sẽ có chút không kịp van lực tới. Dạng này thần thông cùng thực lực yêu tiên tại trước đó từ trường thanh biết tiên cung cường giả bên trong cũng không có nó tồn tại, có thể thấy được tên này yêu tiên chính là tiên cung ẩn tàng lực lượng một trong, mà lại cái này ẩn tàng lực lượng còn không chỉ một cỗ, điều này không khỏi làm từ trường thanh đối tiên cung thực lực dự đoán lại đề cao mấy cấp bậc. Từ trường thanh tiến vào trời chân lâu đại đường lúc cũng không có gây nên người khác chú ý, tại biểu hiện ra thiệp mời về sau, liền tùy ý lựa chọn một cái góc ngồi xuống, lúc đầu đại đường người cũng rất nhiều, tăng thêm hắn tận lực che giấu, rất nhanh liền bị dìm ngập tại một đám tiên yêu Phật ma bên trong. Trời chân lâu cạnh buổi đấu giá có chút giống là thế tục Tây phương đấu giá, nhưng lại không hoàn toàn tương tự, thế tục Tây phương đấu giá là chỉ cần có tiền bất luận kẻ nào đều có thể ra giá, nhưng nơi này cạnh buổi đấu giá lại còn cần tu vi cảnh giới phụ họa yêu cầu. Trời chân lâu dựa theo được mời người tu vi cảnh giới định ra bọn hắn có khả năng ra giá mua các loại vật phẩm, nếu như tu vi cảnh giới không đủ, cho dù có đầy đủ công hơn thông bảo, cũng không thể mua bất kỳ vật gì, dạng này cũng sẽ không xuất hiện một kiện thượng phẩm linh bảo sẽ bị một cái kim đan tiên nhân mua đi loại hình chuyện hoang đường. Trời chân lâu cạnh buổi đấu giá cũng không phải là cái gì để bán. Bán đồ vật cũng không nhất định đều phi thường chân quý, cũng tỉ như lần này cạnh buổi đấu giá chủ yếu chính là bán một chút thành tốt chế khí linh tài, thành tốt pháp bảo cùng như bồi nguyên đan loại hình gia tốc pháp lực khôi phục đang dược, tham dự lần này cạnh bán người biết cũng đều là lấy thế lực thân phận tham gia, lấy cá nhân thân phận tham gia rất ít. Từ trường thanh tâm tư không tại cạnh buổi đấu giá bên trên, hắn tới đây mục đích chủ yếu là vì thấy thiên hồn lão tổ, cho nên cạnh buổi đấu giá kịch liệt kêu giá không có chút nào gây nên hắn bất luận cái gì lực chú ý, hắn ánh mắt cùng thần niệm từ đầu đến cuối tại trong hành lang người bên trong tìm kiếm thiên hồn sự tồn tại của ông lão. Dựa theo từ trường thanh sở được đến tin tức, thiên hồn lao tổ ẩn cư tại trời chân trong lầu, thích tham gia cạnh buổi đấu giá, thích xem người khác vì một chút chân bảo mà điên cuồng bộ dáng. Hắn cơ hồ tham gia mỗi một lần trời chân lâu cạnh buổi đấu giá, cho nên lần này nếu như không có tình huống đặc thù, thiên hồn lao tổ nhất định cũng ẩn thân ở những người này ở giữa. Chỉ bất quá để Từ Trường Thanh cảm thấy ngoài ý muốn chính là mình vô luận thi triển loại biện pháp nào từ đầu đến cuối đều không có một cái giống Thiên Hồn lão tổ người xuất hiện, mà hắn lại không thể có quá đại động tác, nếu là kinh động những người khác, biết mình tới gặp Thiên Hồn lão tổ, sự tình liền có chút phiền phức. Châu Văn không quảng cáo tiểu thuyết kính dâng quy 1 chương 1201, ba giới xảo huyệt, thượng. Các hạ là đang tìm ta sao? Ngay tại Từ Trường Thanh tìm kiếm không có kết quả thời điểm không bộ vụt tiểu thuyết internet, tại hắn thâm hậu đột nhiên truyền ra một cái băng lãnh thanh âm. Đọc lưới, nhất nhanh văn tự đổi mới tiểu thuyết đặc sắc. Từ Trường Thanh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đứng ở trước mặt mình người là một cái dung mạo xinh đẹp, dáng người cao gầy, mặc màu trắng tiêu bảo, trên cổ bọc một đầu bạch hồ khăn quàng cổ tuyệt sắc giai nhân. Mặc dù nữ tử này dáng người dung mạo đều phi thường xinh đẹp mê người, nhưng là nó ánh mắt lại tựa như u minh âm phong rét lạnh thấu xương, để người nhịn không được có loại bị đông lại ảo giác. Càng khiến người ta sợ hãi than là nữ tử này mặc dù thu liễm trên thân pháp lực khí tức, nhưng Từ Trường Thanh còn có thể cảm giác được nữ tử này tu vi cũng đã ngược lại trí cường chi cảnh, so với kia chín diễm ma quân thân âm cũng không kém chút nào. Lúc nào không bổ vụt tiểu thuyết internet, trí cường tiên người đã biến thành nát cải trắng, làm sao khắp nơi đều có thể nhìn thấy. Từ Trường Thanh cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc đến tu vi lúc, trong lòng không khỏi có chút lẩm bẩm nói. Mặc dù Từ Trường Thanh sớm đã lòng yên tĩnh như nước, nhưng là thấy đến nữ tử này, hắn hay là cảm giác được có một tia dị dạng động tâm, thậm chí có loại muốn lấy được nàng xung động. Bất quá loại này dị thường tâm thần rất nhanh liền bình phục xuống dưới, Từ Trường Thanh lại khôi phục thường sắc, đồng thời bình thản nói, "Không phải, bản tọa tại tìm một người bạn." Nhìn thấy Từ Trường Thanh nhanh như vậy từ xúc động bên trong bình yên tĩnh, nữ tử kia cũng không khỏi phải lộ ra một vẻ kinh ngạc vẻ mặt, nhưng nàng đồng dạng có thể rất tốt khống chế ánh mắt của mình tâm tính, nháy mắt khôi phục như thường, đồng thời y nguyên dùng lãnh đạm ngữ khí, nói, "Ta nhưng không có giống tuần thượng tôn dạng này một cái chí cường tiên nhân bằng hữu. Ngươi là người phương nào?" Từ Trường Thanh nhíu mày, lạnh nói nhìn đối phương, chất vấn, "Ngươi không phải muốn tìm Ngàn Hỗn lão tổ sao?" Nữ nhân kia biểu lộ ra khá là khinh thường cười cười, nói: "Hiện tại Ngàn Hỗn lão tổ đứng ở trước mặt ngươi, ngươi lại không biết, ngươi sẽ không phải ngay cả mình muốn tìm người tướng mạo cũng không biết à?" Nghe tới nữ nhân lời nói, Từ Trường Thanh sửng sốt, trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt nữ nhân, đi theo nhanh chóng trên dưới dò xét một roi, chỉ vào đối phương, kinh ngạc nói: "Ngươi là Ngàn Hỗn lão tổ?" Nữ nhân tựa hồ đã sớm dự liệu được Từ Trường Thanh sẽ có dạng này một phó biểu tình, cười khẩy, phản nói chất vấn: "Làm sao? Ta liền không thể làm Ngàn Hỗn lão tổ sao? Hay là nói ngươi cho rằng Ngàn Hỗn lão tổ là cái nam?" Ha ha, Từ Trường Thanh không biết nên trả lời như thế nào, chỉ có thể cười gượng hai tiếng, chính như nữ nhân nói như vậy, Từ Trường Thanh từ đầu tới đuôi đều coi là Ngàn Hỗn lão tổ là một cái nam nhân, không có chút nào nghĩ tới một cái tên là lão tổ ma đạo cường giả sẽ là một nữ nhân. Mặc dù có chút xấu hổ, nhưng Từ Trường Thanh hay là rất nhanh khôi phục như thường, cũng có chút cảnh giác mà hỏi, "Tôn giá là làm thế nào biết Chu Mỗ là tới tìm ngươi? Nơi này không phải nói chuyện địa phương, đi theo ta." Ngàn Hỗn lão tổ không có trả lời, ngược lại đứng lên, quay người đi ra ngoài, Từ Trường Thanh cũng không do dự, đi theo. Rời đi đại sảnh về sau, hai người đi vào phía bên phải cửa nhỏ, sau đó thông qua một cái đình viện, đi vào một cái tiểu mê trận, mà tại mê trong trận ẩn núp hơn 10 tên tu vi đạt tới cấp đạo địa tiên cường giả, có thể nói là để phòng xâm nghiêm. Tại mê trận một cái trận nhãn chỗ, Ngàn Hỗn lão tổ dừng bước, sau đó thi triển một cái pháp quyết, đánh trên mặt đất lập tức lộ ra một cái lỗ đen, một đầu bậc đá xanh bậc thang hướng kéo dài xuống, cầu thang chung quanh không có vật gì, huyền không tại một cái vực sâu không đáy trên không. Từ Trường Thanh có thể cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc đến cái này hang động cũng không phải là phổ thông địa động, mà là một loại đặc thù thiên địa. Cái này hang động rất giống Minh Thành, chính là một cái rất không hoàn chỉnh độc lập thần vực, nhưng nó nhưng lại cùng Minh Thành không giống. Bởi vì cái này thần vực là bám vào Côn Lôn tiên cảnh phía trên. Cái này hang động thiên địa vô luận linh khí cùng thiên đạo pháp tắc đều cùng Côn Lôn đồng dạng, có thể nói là Côn Lôn thứ tư giới, nhưng càng giống là ký sinh trùng, nó nhất định phải dựa vào Côn Lôn tiên cảnh liên tục không ngừng cho nó cung cấp chất dinh dưỡng, mới có thể duy trì thiên địa này không diệt vong. Ngàn Hỗn lão tổ tại mở ra hang động cửa vào về sau, liền dọc theo cầu thang đi xuống, Từ Trường Thanh cũng coi là kẻ tài cao gan cũng lớn, không hỏi một tiếng, liền đi theo. Theo hai chân của hắn đạp ở bậc đá xanh bậc thang bên trên, sau lưng cửa vào cũng biến mất theo. Hai người dọc theo thềm đá hướng phía dưới mà đi, đều giữ yên lặng, chỉ bất quá so sánh với Từ Trường Thanh gặp sao yên vậy tính tình đến, Ngàn Hỗn lão tổ liền có vẻ hơi vội vàng sao động một chút, nàng rất nhanh liền không nhịn được quay đầu nhìn Từ Trường Thanh một chút, tại xác nhận hắn không có tận lực bảo trì trấn định về sau, liền to mò hỏi, chẳng lẽ ngươi liền không sợ đây là cạm bẫy sao? Phải biết trên người ngươi Cửu Thiên Thập Địa Diệt Ma Sát Thần Toa vô luận là bản thân giá trị, hay là tiềm ẩn giá trị đều đủ để dụ hoặc rất nhiều người làm ra điên cuồng sự tình đến, tỉ như tập sát chí cường tiên nhân. Chu Mỗ thực tế nghĩ không ra có cái dạng gì cạm bẫy đủ để mời được một chí cường tiên nhân làm mồi nhử. Từ Trường Thanh cười nhạt một tiếng, nói ra Ngàn Hỗn lão tổ tận lực che giấu tu vi thật sự, sau đó ra vẻ cảm hoài thái độ, nói: "Mà lại, nếu như các hạ có thể tại rừng cấm bên trong sinh tồn một năm, ngươi sẽ phát hiện cái gì cạm bẫy đối ngươi mà nói đều chỉ là một chút vô hại bài trí thôi." Ngàn Hỗn lão tổ hiển nhiên bị Từ Trường Thanh thần sắc cho lừa qua, dù sao rừng cấm mấy chỗ chiến ma nhai cấm địa mấy ngàn năm qua vẫn luôn là chiến ma nhai chỗ nguy hiểm nhất, vô số tiên yêu Phật ma vẫn lạc ở đây, trong đó không thiếu chí cường tiên nhân. Mặc dù Từ Trường Thanh nói đến mơ hồ không rõ, nhưng để người sau khi nghe lại cảm thấy có chút tin phục, cho nên Ngàn Hôn lão tổ cũng không tiếp tục hỏi nhiều, tiếp tục phía trước dẫn đường, chung quanh lại lâm vào trong yên tĩnh. Hai người bước chân đều không chậm, Từ Trường Thanh thậm chí thi triển ra quỷ mị thần hành, hướng hạ hành tẩu ước chừng thời gian một chén trà công phu, cầu thang đã đến cuối cùng, nó phần đuôi cùng một cái cùng lúc trước cùng loại hang động tương liên, chỉ bất quá cái này hang động là dựng đứng, càng giống là lượng giới thông đạo. Tại hai người đi vào hang động về sau, hang động cửa vào cũng không có đóng lại, mà hang động bên trong tình cảnh cùng vừa rồi cầu thang ra đen kịt một màu hư không hoàn toàn khác biệt. Nơi này tựa như là một cái cự đại sân vườn, cao có ngàn trượng, cơ hồ không nhìn thấy đỉnh, linh khí ở phía trên hình thành mây mù, đồng thời tản mát ra ban ngày quang mang, đem toàn bộ sân vườn chiếu sáng. Sân vườn bốn phía tất cả đều là màu đen nham thạch, có thể thấy được những này nham thạch đều là một cái chỉnh thể, mà nó bằng phẳng mặt ngoài tựa như là tổ ong che kín từng cái lớn nhỏ không đều lỗ thủng, mà mỗi một cái lỗ thủng đều là một đầu cao khoảng một trượng thông đạo, những thông đạo này hướng bốn phía kéo dài, khiến người ta cảm thấy giống như là đặt mình vào tại mê cung bên trong như. Mỗi một tầng thông đạo cửa vào đều dùng khóa cầu liên tiếp, tựa như là từng trương dày đặc lưới lớn tầng tầng lớp lớp bao trùm tại trong sân vườn như. Ở trong đường hầm xây có vô số phòng nhỏ, những này phòng nhỏ có chút là phòng, có chút thì là cửa hàng, đại lượng tiên nhân ở đây lui tới xuyên qua, nó phồn vinh trình độ không thể so với tụ bảo thành kém bao nhiêu, nghiêm nhiên chính là một cái tiểu thiên địa. Nhìn thấy chung quanh tình cảnh, Từ Trường Thanh rất nhanh liền liên tưởng đến một kiện gần như không có khả năng xuất hiện tại tụ bảo thành sự vật, thế là hắn nhịn không được mở miệng dò hỏi, nơi này hẳn là chính là Trọc Thú Tổ Huyệt. Không sai, nơi này xác thực chính là Trọc Thú Tổ Huyệt. Ngàn Hôn lão tổ không có giấu giếm, đi theo lại bổ sung một câu, nói, chỉ bất quá càng chính xác hẳn là không hoàn chỉnh Trọc Thú Tổ Huyệt. Ngàn Hôn lão tổ vừa nói chuyện, một bên dẫn Từ Trường Thanh tiếp tục tiến lên, đi vào nó bên trong một cái lớn nhất thông đạo. Theo ở phía sau Từ Trường Thanh tại tử quan sát kỹ cái này Trọc Thú Tổ Huyệt đồng thời, cũng không quên quan sát tuần làm người động tĩnh. Rõ ràng, Ngàn Hôn lão tổ ở đây tựa hồ cũng không thế nào bị người biết rõ, thậm chí ngay cả nàng tấm kia kinh tâm động phách, làm cho người phán đoán khuôn mặt cũng mất đi ma lực, đối người chung quanh không có nổi chút tác dụng nào. Xung quanh lui tới tiên yêu Phật ma nhìn Ngàn Hôn lão tổ ánh mắt tựa như là nhìn một cái bình thường ma tiên, ngược lại là chú ý Từ Trường Thanh ánh mắt càng nhiều hơn một chút. Thật là lợi hại liễm tức chi pháp, thi pháp thời điểm không độ vụt tiểu thuyết internet thậm chí ngay cả một điểm pháp lực khí tức đều không có, khó trách có thể vô thanh vô tức tiếp cận đến phía sau của ta bản thể vượt xa khỏi Côn Lôn quần tiên đạt tới tu vi đến lúc đó để ta có chút tự cao tự đại, như lại lấy bực này tâm tính tiến hành tiếp, chỉ sợ không đợi ta thần vực dung hợp hoàn thành, câu này Chu Hiểm phân thân liền đã vẫn lạc nơi này. Từ Trường Thanh nhìn chăm chú lên phía trước Ngàn Hôn lão tổ bóng lưng, âm thầm điều chỉnh biểu lộ ra khá là khinh thị Côn Lôn Tam Giới tâm thái, mà hắn trên miệng vấn đề cũng không có đình chỉ, trực tiếp hỏi, cái này Trọc Thú Tổ Huyệt làm sao lại thành vì một cái Côn Lôn Tam Giới tu hành đồng đạo tụ tập thành thị? Như thế nào lại tại tụ bảo thành phía dưới? Nghe tới Từ Trường Thanh hỏi thăm, Ngàn Hôn lão tổ dừng bước, xoay người biểu lộ ra khá là ngoài ý muốn trên dưới quan sát một chút Từ Trường Thanh, nói, ngươi chẳng lẽ trước kia chưa nghe nói qua Tam Giới Tổ Huyệt? Hẳn là ngươi năm đó chỉ ở Chiến Ma Thành hơi dừng lại một chút, liền tiến về rừng cấm rồi. Chỉ cần là tại Chiến Ma Thành ở lại qua một đoạn thời gian người đều biết cái này tổ huyệt tồn tại. Từ Trường Thanh cũng không nghĩ tới một câu nói của mình, vậy mà gây nên đối phương như thế nghi hoặc, đang cảm thán đối phương cảnh giác đồng thời, hắn cũng thuận lời nói, nói, Chu Mộ đích thật là không có tại Chiến Ma Thành ngừng ở lại bao lâu, liền tiến về rừng cấm. Như thế xem ra, các hạ tiến về rừng cấm, đồng thời bị nhốt nhiều năm như vậy cũng không phải là ngoài ý muốn, chính là hữu tâm như vậy, nếu như ta không có đoán sai, Chu đạo hữu năm đó chỉ sợ là được tin tức xác thực, biết rừng cấm bên trong thất lạc Cửu Thiên Thập Địa Diệt Ma Sắt thần toa, mới có thể từ ngoại môn linh sơn đi tới Tiên Cung Chiến Ma Nhai. Ngàn Hôn lão tổ hơi có chút tự cho là đúng suy đoán, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Từ Trường Thanh mặt, nói: "Xem ra Chu đạo hữu hẳn không phải là cái thứ nhất từ rừng cấm sống sót mà đi ra ngoài người." Từ Trường Thanh đối này chỉ là cười cười, không có trả lời, ngược lại Từ Trường Thanh loại này ra vẻ thần bí tư thái, khiến Ngàn Hôn lão tổ càng thêm tin tưởng chính mình suy đoán, đồng thời cũng tự hành suy đoán ra một cái có chút lớn mật, nhưng lại ngoài ý muốn tiếp cận sự thật suy đoán, đó chính là Từ Trường Thanh châu ngụy trang Chu Minh sau lưng còn có một cái có thể tự do xuất nhập rừng cấm, tu vi càng cao thâm hơn cao nhân. Nghĩ tới đây, Ngàn Hôn lão tổ không khỏi bắt đầu một lần nữa dò xét Từ Trường Thanh thực lực, đồng thời không còn đem nó xem như là một cái ngoại ý muốn đạt được chí bảo, ngoại ý muốn tại rừng cấm thân tích chưa đến, ngoại ý muốn tu thành chí cường chi cảnh may mắn. Từ Trường Thanh tự nhiên không cách nào hoàn toàn đoán được Ngàn Hôn lão tổ tâm tư, nếu là biết Ngàn Hôn lão tổ đoán, hắn tất nhiên sẽ kinh ngạc đến bật cười, bởi vì từ trình độ nào đó đến nói nó suy đoán càng sự thật phi thường tương xứng, chỉ bất quá cái này gây nên cao nhân là một thần hai thể thôi. Chỉ bất quá rừng cấm sự tình có chút mất cảm, mặc dù không nhất định sẽ bị người nhìn ra hắn chỉ ở rừng cấm dạo qua mấy canh giờ mà thôi, nhưng nói nhiều sai nhiều, nói tiếp sớm muộn sẽ xuất hiện mình cũng không cách nào dày đặc lỗ thủng, thế là liền nói sang chuyện khác, nói, cái này Trọc Thú Tổ Huyệt lai lịch nếu như Ngàn Hôn đạo hữu không tiện nói lời, cũng không cần nói. Từ Trường Thanh nói sang chuyện khác phương thức cố ý làm rất cứng nhắc, mà cái này cũng càng thêm khiến đến Ngàn Hôn lão tổ khẳng định chính mình suy đoán, nhưng nàng nhưng cũng không có tiếp tục hỏi thăm Từ Trường Thanh sự tình, ngược lại cũng giống là không còn để ý chuyện này, quay người tiếp tục dẫn đường, cũng vừa nói, cái này Trọc Thú Tổ Huyệt còn cần từ vài ngàn năm trước Chiến Ma Nhai chung quanh đặc thù lực lượng biến mất thời điểm nói lên. Châu Văn không quảng cáo tiểu thuyết kính dâng quy một chương 1202, ba giới xào huyệt, hạ, đi theo Thiên Hồn lão tổ sau lưng Từ Trường Thanh nghe có quan hệ cái này xào huyệt lai lịch, trong lòng cũng âm thầm ngạc nhiên tại Chiến Ma Thành hạ lại còn có như thế một cái kỳ diệu địa phương, mà lại cũng đối Trọc Thú năng lực có càng thêm trực quan nhận biết. Em mở miễn phí tiểu thuyết mạng chuyên gia, không có ai biết cái này xào huyệt đến tột cùng là lúc nào xây thành, chiến ma nhai tiên chúng duy nhất biết chính là cái này xào huyệt là chọc thú kiến tạo cái thứ nhất xào huyệt, hơn nữa còn là một cái không hoàn chỉnh xào huyệt. Năm đó, phong cấm chiến ma nhai, liền ngay cả trí cường tiên nhân cũng vô pháp xông mở thiên địa lực lượng biến mất thời điểm, tiên cung yêu tiên nhóm liền lập tức tiếp xúc ngược lại chọc thú. Lúc ấy bởi vì chỉ có tiêu trời cao yêu tộc quần lạc cùng thế gia, tông môn, tăng thêm đối chọc thú chưa quen thuộc, khiến cho tiên cung liên tục bại lui, chẳng những không thể thu phục chiến ma nhai, liền ngay cả có được một cái khác đầu ma giới thông đạo tiên cung ma vực cùng kết nối ngoại môn linh sơn dẫn tiên thành cũng tất cả đều mất đi, toàn bộ tiêu trời cao chỉ còn lại có vạn yêu sơn mạch thủ vững không mất. Loại này bị động tình huống thẳng đến huyền nguyên trời tứ phương yêu tiên đại quân thăm ra mới đảo ngược, đồng thời theo đối chọc thú thực lực làm sâu sắc nhận biết, tiên cung cũng có biện pháp tương ứng, dần dần đem tiêu trời cao địa phương khác chọc thú dần dần tiêu diệt, đồng thời đem nó bức về đến chiến ma nhai. Tại trong giao chiến, tiên cung yêu tiên trong lúc vô tình phát hiện vị ở hiện tại chiến ma thành hạ chọc thú xào huyệt, cũng phát hiện xào huyệt nó bên trong một cái cửa vào ngay tại hiện tại tụ bảo thành trời chân lâu. Chỉ bất quá đối với trong xào huyệt tình huống không hiểu rõ, khiến cho tiên cung đại quân tổn thất không nhỏ. Vì để tránh cho tiên cung tổn thất tiến một bước làm sâu sắc, cũng vì cái khác mục đích, tiên cung đống nhiên đối ngoại tuyên bố đem chiến ma nhai hương cái khác côn lôn tam giới tiên yêu Phật ma mở ra. Cái khác tam giới tiên yêu Phật ma không phải người ngu, mặc dù không hiểu rõ lắm tiên cung tình huống hiện tại, nhưng cũng có thể đoán ra tiên cung hiện tại có phiền toái rất lớn, nếu không cũng sẽ không để ngoại lai thế lực tham gia tiên cung nội bộ. Cho nên bọn họ liền liên thủ áp chế tiên cung, đối tiên cung đưa ra một chút làm viện thủ điều kiện, đối này tiên cung cũng có đón trước, trải qua một phen kịch liệt đàm phán về sau, tiên cung đồng ý tại tiên cung chiến ma nhai thành lập một cái độc lập với tiên cung bên ngoài, từ côn lôn tam giới tiên yêu Phật ma nắm giữ cứ điểm, hoặc là nói là thành thị. Bởi vì côn lôn tam giới toàn lực tham gia, mặc dù trong xảo huyệt trọc thú phi thường cường đại, nhưng y nguyên khó thoát số mệnh bị diệt vong, mà trong chiến đấu, làm chủ yếu chiến lực côn lôn tam giới bên trong người cũng phát hiện trọc thú xảo huyệt thần dị chỗ. Thế là đang chiến đấu ngừng về sau, bọn hắn liền lập tức từ bỏ trên mặt đất chính tại kiến tạo chiến ma thành, đem cứ điểm di chuyển ngược lại trong xảo huyệt, mà tiên cung cũng phát hiện cái này trọc thú xảo huyệt lực lượng về sau, sự tình đã không cách nào vãn hồi, trừ phi bọn hắn nguyện ý xé bỏ ước định cùng côn lôn tam giới những cường giả khác là địch. Chỉ bất quá tiên cung cũng chưa như vậy bỏ mặc côn lôn tam giới bên trong người tại tiên cung nội loạn đến, bọn hắn thông qua linh dược, phát bảo các loại vật phẩm biến tướng ngăn chặn lại tam giới xào huyệt phát triển, khiến đến tam giới xào huyệt lực ảnh hưởng từ đầu đến cuối đều chỉ có thể dừng lại tại chiến ma nhai dưới mặt đất. Tiểu thuyết mạng. Theo thời gian trôi qua, côn lôn tam giới các cường giả cũng nhao nhao phát hiện mình muốn mượn dùng cái này tam giới xào huyệt làm ván nhảy phương pháp tựa hồ không có bất kỳ cái gì hiệu dụng, ngược lại bọn hắn bị tiên cung coi như một thanh lưới dao, dùng tới đối phó chiến ma nhai chọc thú. Vì thế tam giới các phái tông môn thế lực liền quyết định trừ phái môn hạ đệ tử tham dự nhiệm vụ tập luyện bên ngoài, không lại chủ động phái người tiến về tiên cung tam giới xào huyệt, mà nguyên bản chú đóng ở tam giới xào huyệt trưởng lão, chủ quản, đường chủ chờ tông môn tinh anh cũng tận số rút lui, nhìn qua giống là hoàn toàn từ bỏ tam giới xào huyệt như. Kỳ thật đây là côn lôn tam giới bên trong người cố ý ném ra mồi nhử, liền là muốn mượn dùng loại này lấy lui làm tiến phương thức, tạo thành tam giới xào huyệt chống giống giả tượng, dù hoặc tiên cung nhúng tay tam giới xào huyệt, sau đó lại mượn dùng tiên cung trái với điều ước lý lẽ tử, mở rộng tam giới xào huyệt đối tiên cung lực ảnh hưởng. Chỉ bất quá tiên cung cũng không phải xuẩn ngu hạng người, tự nhiên nhìn ra trong đó môn đạo, không có mắt lửa, một mực án binh bất động. Cứ như vậy cả hai rằng có hơn trăm năm, mà tam giới xào huyệt cũng tại cái này hơn trăm năm trung thành việc không ai quản lý chi địa. Khi côn lôn tam giới tông môn nhóm thế lực cảm thấy dạng này rằng có xuống dưới không chỗ hữu dụng, chuẩn bị một lần nữa tiếp nhận tam giới xào huyệt thời điểm, lại phát hiện tam giới xào huyệt đã bị côn lôn tam giới đám tán tu đều chiếm cứ, mà tán tu hoàn thành lập một cái bí mật chín người trưởng lão hội, phụ trách quản lý tam giới trong xào huyệt sự vụ lớn nhỏ. Chín người này trưởng lão hội phi thường thần bí, trong đó 6 người thân phận không có bất kỳ người nào biết, chỉ có 3 người thân phận là công khai, 3 người này chính là tam giới trong xào huyệt 3 cái thế lực lớn nhất tông chủ, mỗi lần trưởng lão hội làm ra quyết định đều từ 3 người công khai cũng chấp hành. Cũng có người từng ngờ vực vô căn cứ kỳ thật cái gọi là 9 người trưởng lão hội chính là 3 người này ngụy trang, chỉ bất quá ai cũng không có tìm được bất cứ chứng cứ gì chứng minh điểm này. Mặc dù côn lôn tam giới các phái tông môn thế lực đối tam giới xào huyệt đã thoát ly bọn họ nắm giữ sự thật đều cảm thấy bất mãn, nhưng lại cũng không có cách nào, trừ bởi vì chiếm cứ tam giới xào huyệt tán tu thực lực tất cả đều không phải bình thường bên ngoài, càng nhiều hơn chính là bởi vì tiên cung đối hiện tại cái này loại tình huống ngầm đồng ý cùng ủng hộ. Cứ như vậy, tam giới trong xào huyệt tình thế một mực duy trì ngược lại bây giờ, dần dần thành một cái không phải tiên cung thực lực căn cứ. Năm đó thân hỏa, kinh đào hai tên tiên cung đại thánh cũng hẳn là trốn ở chỗ này a. Từ Trường Thanh tại nghe xong có quan hệ tam giới xào huyệt lai lịch về sau, trầm giọng hỏi. Đúng vậy, hai người bọn họ ngay cả cùng bộ hạ của bọn hắn đích xác đều trốn ở chỗ này, nếu như không phải là bởi vì bọn hắn xuất thân tiên cung nguyên nhân, có lẽ hai người bọn họ cũng đều tại tam giới xào huyệt chín người trong trưởng lão hội chiếm cứ hai tịch chi địa. Thiên hồn lão tổ tựa hồ có chút coi trọng thần hỏa, kinh đào hai người, trong giọng nói tràn ngập ý tán thưởng, đi theo nàng lại ngừng một chút bước chân, quay đầu nhìn một chút Từ Trường Thanh, nói, nếu như các hạ không tiếp thụ tiên cung chức vụ, cũng có tư cách trở thành chín người trưởng lão hội một viên. Từ Trường Thanh cười cười từ chối cho ý kiến, nhưng sau đó lại nói một câu để thiên hồn lão tổ cũng hơi có chút biến sắc, nói, như thế nghe tới, chín người này trưởng lão hội tựa hồ từ đầu đến cuối đều từ ghế để trống, chờ lấy người bày lên trống chỗ, hẳn là chín người này người của trưởng lão hội số cho tới bây giờ đều là không hoàn toàn, hoặc là nói chín người này trưởng lão hội căn bản cũng không phải là chỉ có chín cái ghế. Nghe tới Từ Trường Thanh, thiên hồn lão tổ sắc mặt hơi đổi một chút, rất nhanh liền khôi phục bình thường, nói, muốn thám thính chín người trưởng lão hội bí mật, chờ ngươi trở thành chín người trưởng lão hội một viên sau rồi nói sau nói xong, không cần phải nhiều lời nữa, yên lặng phía trước dẫn đường, bước chân cũng nhanh hơn rất nhiều, không bao lâu liền làm lấy Từ Trường Thanh đi tới một cái huyệt động đơn sơ bên trong căn phòng nhỏ, mời Từ Trường Thanh sau khi ngồi xuống, nói, còn xin Chu đạo hữu ngồi tạm một lát, ta đi thông chi bọn họ chạy tới. Từ Trường Thanh lập tức gọi lại Thiên Hồn lão tổ, nói, chậm đã, Thiên Hồn đạo hữu khả năng hiểu lầm Chu Mỗ ngày nữa chân lâu chỉ là vì nhìn một chút đạo hữu, nhìn xem cùng đạo hữu phải chăng có khả năng hợp tác, về phần những người khác Chu Mỗ cũng không có hứng thú, cũng chỉ là tìm ta. Thiên Hồn lão tổ nhíu mày, một lần nữa dò xét trên dưới quan sát một chút Từ Trường Thanh, trầm giọng hỏi, ngươi để kia xa thần bí mật bốn phía thu thập tin tức của ta, chỉ là vì hợp tác với ta? Chẳng lẽ không phải muốn mượn dùng chúng ta ba giới xảo huyết lực lượng giúp ngươi hoàn thành tiên cung phía trên chỉ sợ xuống tới nhiệm vụ, kế nhiệm ma thần điện điện chủ chức vụ? Từ Trường Thanh cười nhạt một tiếng, nói, đạo hữu quên, nếu như không phải ngươi lĩnh ta đến đây, ta thậm chí cũng không biết tại cái này chiến ma thành bên trong còn có một cái dưới đất thành thị tồn tại. Thiên Hồn lão tổ chân mày hơi nhíu lại, nhìn chăm chú Từ Trường Thanh một hồi lâu, tựa hồ đang suy đoán Từ Trường Thanh tâm tư, mà Từ Trường Thanh cũng không có để ý, ngược lại nhàn nhã tự đắc tới nhìn nhau. Đã ngươi là tới tìm ta, kia cứ nói đi. Thiên Hồn lão tổ tựa hồ có chút chịu không được Từ Trường Thanh ánh mắt, thu tầm mắt lại, quay người đóng cửa lại, ngồi vào Từ Trường Thanh đối diện, hỏi, ngươi muốn tìm ta hợp làm cái gì? Từ Trường Thanh nói thẳng nói, chính xác tới nói, không phải là cùng Thiên Hồn đạo hữu ngươi hợp tác, mà là muốn Thiên Hồn đạo hữu dắt giật dây, ta muốn cùng đạo hữu sau lưng tụ Ma Sơn hợp tác. Ngươi muốn cùng tụ Ma Sơn hợp tác? Thiên Hồn lão tổ nghe vậy, sững sốt một chút, đi theo mỏng tay áo che đậy môi nhẹ cười vài tiếng, nói, chẳng lẽ Chu đạo hữu không có hỏi thăm rõ ràng sao? Ta Thiên Hồn mặc dù chính là tụ Ma Sơn người, nhưng là đối với tụ Ma Sơn sự vụ cho tới bây giờ đều không nhúng tay vào, mà lại tụ Ma Sơn bây giờ đã thuộc về Kỳ Lân Thánh tộc dưới trướng, các hạ muốn tìm, hẳn là tìm ma đường đầu kia sắc Kỳ Lân mới là, không nên tới tìm ta. Từ Trường Thanh trên mặt từ đầu tới cuối duy trì mỉm cười, nói, Thiên Hồn đạo hữu giống như nghe lầm Chu Mỗ, ta nói là ta muốn tìm tụ Ma Sơn hợp tác, không phải ma đường, cũng không phải Kỳ Lân nhất tộc, chỉ là tụ Ma Sơn. Thiên Hồn lão tổ khuôn mặt tươi cười giấu kỹ, thần sắc cũng biến thành trở nên nghiêm nghị, trên thân chí cường tiên nhân khí tức cũng ẩn ẩn phát ra, hướng Từ Trường Thanh ép tới, cũng trầm giọng nói, Chu Minh, lời này của ngươi là có ý gì? Ta tụ Ma Sơn thuộc về Kỳ Lân Thánh tộc dưới trướng sớm đã là tiên cung đều biết sự tình, ngươi bây giờ lời này tựa hồ có châm ngòi chi ý, không phải là muốn châm ngòi ta tụ Ma Sơn cùng Kỳ Lân Thánh tộc ở giữa hữu nghị? Hữu nghị? Kỳ Lân nhất tộc cùng tụ Ma Sơn có cái gọi là hữu nghị sao? Đối mặt chí cường tiên nhân uy áp, Từ Trường Thanh tựa như là tại cảm thụ một trận xuân như gió không có chút nào mà thay đổi, lạnh nhạt nói, vì sao theo ta được biết, Kỳ Lân nhất tộc chỉ là đem tụ Ma Sơn xem như một nô buộc, một cái có thể thay bọn hắn lấy được lợi ích, nhưng lại không cần phải lo lắng thương vong nô buộc. Theo ta được biết, tụ Ma Sơn đầu nhập Kỳ Lân nhất tộc bất quá 400 năm, tụ Ma Sơn quần ma liền giảm bớt đem gần một nửa, Thiên Hồn đạo hữu nếu như không là bởi vì chính mình khúc bộ tất cả đều tử quang, chỉ sợ cũng sẽ không đến đến chiến ma nhai cái này vùng đất nghèo nàn đi. Tuy ngươi định phải lưới nở hoa sen, thiên hoa luận truy, lại có thể thế nào? Ngươi bất quá là cái người cô đơn, có tư cách gì cùng ta tụ Ma Sơn hợp tác? Lại có tư cách gì có thể cùng Tiên Cung bốn đại thánh tộc một trong Kỳ Lân thánh tộc đánh đồng? Thiên Hồn lão tổ biểu lộ ra khá là khinh thường nhìn một chút Từ Trường Thanh, nói, mà lại ngươi lôi kéo chúng ta tụ Ma Sơn không cũng là muốn để ta tụ Ma Sơn vì ngươi hiệu lực sao? Cùng nó cùng ngươi dạng này một cái không có căn cơ người mới hợp tác, chẳng bằng tiếp tục tại Kỳ Lân thánh tộc dưới trướng mặc cho sự tình, chí ít còn có thể bảo trụ ta Tiên Cung ma môn một mạch truyền thừa. Bị người như thế chất vấn, Từ Trường Thanh không thèm để ý chút nào, hắn khẽ cười một cái, nhìn chăm chú lên đối phương, nói, nếu như ta nói, ta có thể giúp các ngươi tụ Ma Sơn trực tiếp tòng ma giới dẫn tới ma khí, giúp đỡ bọn ngươi tu luyện, đồng thời còn có thể luyện chế Thiên Ma Đan, ngươi nói ta có không có tư cách hợp tác với ngươi đâu? Cái gì? Ngươi có thể tòng ma giới dẫn tới ma khí? Thiên Hồn lão tổ nghe xong khẽ giật mình, đi theo tựa hồ nghĩ đến cái gì, lập tức đứng lên, lui lại hai bước, túc mục đề phòng, trầm giọng chất vấn, ngươi đến cùng là ma giới vị nào ma tôn? Quy 1 chương 1203, cao thâm mặt chắc, thượng. Từ Trường Thanh cũng không nghĩ tới mình một cái đề nghị vậy mà để Thiên Hồn lão tổ có phản ứng lớn như vậy, nhìn nó thần sắc giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ thi triển mạnh nhất linh bảo công kích Từ Trường Thanh. Tiểu thuyết mạng bất quá, hơi nghĩ tới về sau, Từ Trường Thanh lại cảm thấy thoải mái, rất nhanh nhận thức đến vừa rồi câu nói kia của mình bên trong phạm sai lầm gì, để Thiên Hồn lão tổ lầm cho là mình là ma giới bên trong người. Tại Côn Lôn tùy ý một giới, có thể thẳng tiếp dẫn động ma giới ma khí người chỉ có tại ma giới thành đạo ma tôn, bởi vì cũng chỉ có tại ma giới thành đạo ma tôn mới có thể thể ngộ ma giới thiên đạo, từ đó dẫn động thiên đạo chi lực đến thu lấy ma giới ma khí. Về phần cái khác lưỡng giới tu thành ma tôn chí cường chi cảnh người trong ma đạo, bởi vì sở ngộ thiên đạo khác biệt, cho nên đều sẽ không xuất hiện loại này có thể tùy ý trực tiếp thu lấy ma giới ma khí đại thần thông. Về phần Thiên Ma Đan chính là ma giới vô thượng linh đan, vẫn luôn cất giữ tại ma giới thế lực khắp nơi chi chủ trong tay, chưa hề tiết ra ngoài, Từ Trường Thanh có thể luyện chế đan này, thì càng thêm nói do nó thân phận chính là ma giới ma tôn. Chỉ bất quá lại có ai có thể muốn lấy được, Từ Trường Thanh có được thập phương chiến ma đạo vô tình cái này, biết rõ ma giới lớn việc nhỏ vật vạn niên lão ma vì thủ hạ, đối với Thiên Ma Đan bực này, linh đan tự nhiên cũng liền không xa lạ gì. Ma giới có thể nói là Côn Lôn Tiên Phật nhị giới trung địch, mặc dù Thiên Hồn lão tổ chờ tiên cung xuất thân người trong ma đạo cũng cùng là ma tu, nhưng là bọn hắn nhưng cũng cùng tiên cung cái khác tiên yêu Phật ma đồng dạng cực kỳ căm hận người trong ma đạo, thậm chí bởi vì tự thân tại tiên cung có thụ kỳ thị nguyên nhân, tụ Ma Sơn tiên cung chúng ma muốn so những người khác càng thêm căm hận ma giới bên trong người. Như chín diễm ma quân dạng này, ma giới phản đồ mặc dù có thể có được bọn hắn một điểm hảo cảm, nhưng càng nhiều hơn là bài xích, cho nên đến nay chín diễm ma quân vẫn là lẻ loi một mình không có gia nhập tiên cung ma đạo duy nhất nơi ẩn nút tụ Ma Sơn. Từ Trường Thanh bị Thiên Hồn lão tổ nhận lầm là ma giới bên trong người, mà nàng sẽ có kịch liệt như thế phản ứng cũng liền chẳng có gì lạ. Ha ha, nghĩ minh nguyên do về sau, Từ Trường Thanh cười khẽ hai tiếng, nhìn chăm chú lên một mặt nghiêm nghị Thiên Hồn lão tổ, nói, chẳng lẽ Chu Mỗ nhìn qua rất như là người trong ma đạo sao? Thiên hồn đạo hữu đã thành tựu chí cường chi cảnh, hẳn là có thể cảm ứng ma trùng mới là, chẳng lẽ Chu Mộ trên thân có mang ma đạo ma trùng sao? Đối với mỗi cái tu chỉ đến cấp đạo địa tiên chi cảnh, cũng chính là ma quân chi cảnh ma tu bên trong người tất cả đều sẽ dẫn thiên địa ma đạo, tại thể nội tự hành diễn hóa xuất một cái cùng loại đại đạo chân linh ma trùng, cái này ma trùng tựa như là thứ hai nguyên thần, có thể trợ giúp người sở hữu tu luyện, ngăn địch. Chỉ bất quá rất ít có người trong ma đạo biết vận dụng ma trùng ngăn địch, bởi vì ma trùng chất chứa ma tu một nửa tu vi, đồng thời chính là ma đạo căn bản, nếu là bị hao tổn, rất khó khôi phục. Ngoài ra ma trùng còn có một cái đặc tính, đó chính là khi tu vi đạt tới chí cường ma tôn chi cảnh thời điểm, ma tôn ở giữa ma trùng nếu là ở rất gần, liền sẽ lẫn nhau có cảm ứng, loại cảm ứng này trực tiếp liên hệ thiên địa ma đạo, là bất luận cái gì pháp thuật đều không thể che chắn, cho nên ma giới ma tôn ở giữa sẽ rất ít xuất hiện ám sát loại hình sự tình. Bài đủ sẽ ấp, tên sách mới nhất nhanh TXT tiểu thuyết. Tại từ trường thanh đề cập điểm này về sau, Thiên Hồn lão tổ cũng buông lòng mấy phần, rõ ràng chính mình là hiểu lầm, tại là phi thường dứt khoát ôm quyền bồi lễ nói, vừa rồi Thiên Hồn lỗ mãng, còn xin Chu đạo hữu thứ lỗi. Không sao, không sao, tiên cung cùng ma giới chính là vạn năm tốc thủ, Thiên Hồn đạo hữu sẽ có này phản ứng cũng thuộc về bình thường. Từ trường thanh bày ra lấy thông cảm, sau đó đem chủ đề chuyển rời về tới nói, không biết Chu Mỗ vừa mới nói sự tình, Tú Ma Sơn nhưng có hứng thú. Chu đạo hữu lời nói thật là, ngươi thật sự có thể đem ma giới ma khí dẫn tới Tụ Ma Sơn đến, hơn nữa có thể luyện chế Thiên Ma Đan. Thiên Hồn lão tổ biết hai chuyện này quan hệ đến Tụ Ma Sơn tương lai, tự nhiên không dám thất lễ, lần nữa hỏi thăm xác nhận, cũng hơi có vẻ hoài nghi nói, chuyện thế này tựa hồ trước đó vẫn chưa có người nào làm được qua. Côn Lôn Tam giới ra pháp bên trong, ma đạo pháp môn riêng có tốc thành diệu pháp danh xưng, tu vi tăng lên nhanh chóng, có thể xưng tam giới thứ nhất. Nhưng loại này tốc thành công hiệu chỉ là tại cấp đạo địa tiên trước đó, khi ma tu tiến vào cấp đạo địa tiên cũng chính là ma quân chi cảnh về sau, tu vi tốc độ tăng lên liền sẽ lập tức chậm lại, thậm chí vĩnh cửu trì trệ không tiến, muốn đột phá đến chí cường ma tôn chi cảnh cũng so nó hắn pháp môn muốn khó khăn gấp trăm lần, hơn nữa còn có tâm ma chi kiếp. Vì thế một vị tinh thông đan đạo ma giới tiền bối Kiêu Hùng liền căn cứ những này ma tu nan quan sáng chế Thiên Ma Đan bực này có thể trợ giúp ma tu thuận lợi vượt qua đạo khảm này đan dược, đan này đối ma tu trọng yếu tự nhiên không cần nói cũng biết. Về phần ma giới ma khí càng là quan hệ đến ma tu căn cơ ma chủng phải chăng trọn vẹn mấu chốt, mặc dù ma tu pháp môn phần lớn có thể mượn dùng các giới linh khí chuyển hóa thành tự thân ma nguyên, thế nhưng là khi tu đến ma quân chi cảnh ngưng kết ma chủng thời điểm, cái khác tiên Phật nhị giới ma tiên, ma Phật châu ngưng kết chi ma chủng tất nhiên không bằng ma giới bên trong người viên mãn, cái này cũng khiến cho cái này lượng giới ma tu vô luận cá thể hay là chỉnh thể cảnh giới đều so với ma đạo muốn kém hơn mấy bậc. Đối với Thiên Hồn lão tổ chất vấn, Từ Trường Thanh nết miệng mỉm cười, theo rồi nói ra, Thiên Hồn đạo hữu hẳn là quên nội môn linh sơn không cầu trời tiền lệ rồi. Không cầu trời? Thiên Hồn lão tổ sửng sốt một chút, cau mày nói, nhưng theo ta được biết, không cầu trời bởi vì tiếp cận tiên ma thông đạo, ngày đêm nhận ma giới ma khí ăn mòn, mới tự thành một phương ma vực, chính là tự nhiên mà thành, cũng không phải là hậu thiên xây thành, đạo hữu dùng nó làm tiền lệ tựa hồ có chỗ không ổn. Thiên thiên hình thành. Lỗ thủng như thế lớn hoang luôn nói nhiều cũng liền thành thật. Từ Trường Thanh ra vẻ khinh miệt cười ha ha, đi theo nhìn chăm chú lên Thiên Hồn lão tổ. Dùng hắn kia ba tức không nát miệng lưỡi điên đạo cản cô nói, Thiên Hồn đạo hữu chẳng lẽ cho tới bây giờ chưa từng hoài nghi không cầu trời hình thành sao? Muốn nói tiên ma thông đạo, vô luận nội môn linh sơn hay là tiên cung đều nắm chắc đầu nhiều, Phật giới liền càng nhiều, thế nhưng là nhiều như vậy tiên ma thông đạo vì cái gì liền vẹn vẹn khiến đến nội môn linh sơn không cầu trời thành một phương ma vực đâu? Theo lý thuyết nội môn linh sơn tiên ma thông đạo còn không có phụ cận tiên cung ma vực bên trong tiên ma thông đạo lớn, thế nhưng là ta tiên cung ma vực lại cũng chỉ là dùng một cái tên mà thôi, hữu danh vô thực, chỉ riêng ma khí mà nói, căn bản không tính là ma vực. Chẳng lẽ Thiên Hồn đạo hữu liền không có nghĩ qua vấn đề này sao? Từ Trường Thanh liên tiếp hỏi lại cùng hư cấu suy đoán, khiến cho Thiên Hồn lão tổ trong lòng cũng sinh ra một tia mê mang, đồng thời suy nghĩ trong lòng cũng tại lời nói dẫn đạo hạ, chuyển di ngược lại Từ Trường Thanh muốn nàng chuyển di phương hướng, nói, chẳng lẽ không cầu trời thật là ma đạo tiên hiền lấy đại pháp lực sáng tạo tạo nên? Cái này ta cũng chỉ là suy đoán, phải hay không phải chỉ có thể thử qua mới biết được. Từ Trường Thanh không có đem lại nói đầy, mà là chuyển cái vòng về sau, lại đem lời nói quay lại đến, nói, chỉ bất quá ta có thể khẳng định chính là, chỉ cần tụ ma sơn quần ma phối hợp, ta liền có hoàn toàn chắc chắn tổng ma giới dẫn tới ma khí, đến lúc đó tụ ma sơn trở thành một phương tiểu ma vực cũng không phải việc khó gì. Thiên Hồn lão tổ nghe xong, trầm mặc thật lâu, Từ Trường Thanh cũng không có quấy rầy, lặng lặng ngồi ở một bên, nhắm mắt dưỡng thần, tựa hồ đang chờ đợi đối phương đáp án. Sau một lúc lâu, chỉ thấy Thiên Hồn lão tổ huyền chuyển nói, chuyện này không phải một mình ta có thể quyết định, ta cần về tụ ma sơn một chuyến, cùng đạo hữu khác thương lượng qua về sau, mới có thể cấp cho Chu đạo hữu minh xác trả lời chắc chắn. Chẳng qua nếu như đạo hữu lời nói là thật, ta nghĩ chúng ta cơ hội hợp tác sẽ rất lớn. Cơ hội hợp tác rất lớn sao? Từ Trường Thanh cũng không có biểu hiện được cao cỡ nào hưng, ngược lại dội nước lạnh, nói, liền xem như ta muốn các ngươi tụ Ma Sơn thoát ly Kỳ Lân nhất tộc, đầu nhập đến ta dưới trướng, các ngươi cũng sẽ đồng ý sao? Chẳng lẽ các ngươi liền không sợ Kỳ Lân nhất tộc trả thù? Ta tụ Ma Sơn không phải Kỳ Lân nhất tộc nội bộ tựa hồ vì phản bác Từ Trường Thanh trước đó nói tới câu nói kia, Thiên Hồn lão tổ phi thường nghiêm nghị cường điệu một chút quan hệ, sau đó lại mặt lạnh lấy, nói, đối với điểm này Chu đạo hữu không cần phải lo lắng. Chỉ cần Chu đạo hữu thật sự có thể làm ta tụ Ma Sơn hóa thành một phương ma vực, tăng thêm đạo hữu trở thành ma thần điện điện chủ, ta tin tưởng ta tụ Ma Sơn không có không đầu nhập đạo lý. Đã như vậy, ta ngay tại cung phụng quán kính đợi tin lành. Từ Trường Thanh thấy đã thuyết phục Thiên Hồn lão tổ, chuyện hôm nay đã hoàn thành, thế là liền đứng lên, chuẩn bị rời đi. Chờ một chút, Chu đạo hữu chẳng lẽ liền không định nhìn một chút cái này tam giới xảo huyệt chín người trưởng lão hội sao? Thiên Hồn lão tổ đông nhiên gọi lại Từ Trường Thanh, nói, Mặc dù cái này tam giới trong xảo huyệt lực lượng không so được tiên cung, nhưng là so với thế lực khác đến lại cũng không kém. Chu đạo hữu kế nhiệm Ma Thần Điện điện chủ trước sự tình hiện tại có lẽ có ít phiền phức, nếu là có thể đạt được tam giới xảo huyệt tương trợ, tin tưởng sẽ dễ dàng vượt qua một chút. Về sau có cơ hội rồi nói sau, tin tưởng ta cùng tam giới xảo huyệt gia vị cao nhân tất nhiên cũng có khả năng hợp tác. Từ Trường Thanh không có đem lại nói chết, lưu lại một điểm khe hở. Kỳ thật cũng không phải là hắn không nguyện ý thấy chín người này trưởng lão hội, chỉ vì hắn đối cái này tam giới xảo huyệt hiểu rõ thực tế quá ít, quen thuộc biết người biết ta, dự đoán bố cục hắn không thích sự tình vượt khỏi tầm kiểm soát của mình, cho nên mới sẽ gặp hoán lại một đoạn thời gian, chờ nắm giữ tam giới xảo huyệt nội tình sau rồi quyết định an bài nó tại mình trong kế hoạch vị trí. Thiên Hồn lão tổ tự nhiên nghe hiểu trong lời nói của hắn ý tứ, nhưng lại cũng không biết nó suy nghĩ trong lòng, chỉ bất quá Thiên Hồn lão tổ cũng không có cưỡng cầu, không cần phải nhiều lời nữa, dẫn hắn rời khỏi phòng, hướng cửa ra lượng giới thông đạo đi đến, trên đường đột nhiên lại nói: "Hiện ở phía trên đã tập kết một chút tại chiến ma thành tiếng tăm lừng lẫy cường giả, chuẩn bị cướp đoạt trong tay ngươi Cựu Thiên Thập Địa Diệt Ma Sắt Thần Tòa. Những người này mặc dù tu vi không thể cùng đạo hữu ngươi đánh đồng, nhưng là do ở trường kỳ cùng chọc thú chém giết, âm tàn thủ đoạn rất nhiều, mà lại trong đó một số người thân phận cũng phi thường đặc thù, nếu như tùy tiện xung đột, sợ rằng sẽ đối đạo hữu kế nhâm điện chủ một chuyện bất lợi. Cái này tam giới trong xảo huyệt, trừ thông hướng trời chân lâu kia một chỗ lối ra bên ngoài, còn có một chỗ lối ra thông hướng chiến ma thành bên ngoài, ta nhưng đưa đạo hữu tiến về nơi đó, tránh một chút phiền toái." Hiện tại từ Trường Thanh giá trị khác biệt, Thiên Hồn lão tổ tự nhiên không nguyện ý nhìn thấy hắn xảy ra chuyện, cho nên mới sẽ chủ động lấy lòng. Chỉ bất quá từ Trường Thanh cũng không có cảm kích, ngược lại cực kỳ tự tin cười cười, nói: "Không cần vẫn là câu nói kia, trong mắt ta những cái kia cản trở ta trở thành Ma Thần Điện điện chủ người bất quá là chút tôm tép nhãi nhép, gà đất chó sành, lật tay liền có thể đem nó hủy diệt, làm gì vẽ vời thêm chuyện thiên địa lấy cường giả vi tôn, chỉ cần ta mạnh đến đầy đủ để người cố kỵ, liền xem như giết Thái Thượng Điện trưởng lão cũng sẽ không có người hỏi tội." Xem ra là ta nghĩ nhiều, đạo hữu đã nhìn ra tại cái này chiến ma thành, tại cái này tiền cung sinh tồn tiếp pháp tắc, tin tưởng tất nhiên có thể tại cái này tiền cung bên trong cuốn lên một phen phong vân. Thiên Hồn lão tổ tán thưởng hai câu, nói xong liền phía trước dẫn đường, hướng trong xảo huyệt tâm đi đến.